Chương 746, màu vàng chất lỏng. Chương 746, màu vàng chất lỏng. Nhất định là như vậy. Cái này sinh mệnh thủy nguyên nhan sắc so bên ngoài nồng nhiều, mà lại là thuần ngân. Nhưng là có nhiều như vậy hắc tinh răng cưa cá mập thủ hộ lấy nó, ta thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ chút. Trần Nặc tâm tình rất tốt. Hắn không có mất lý trí, lặng lặng chờ đợi lấy. Cuối cùng, hắn chờ cơ hội. Một khắc đồng hồ sau, những này hắc tinh răng cưa cá mập thỏa mãn rời đi, chỉ để lại một cái hắc tinh răng cưa cá mập thủ hộ bọn chúng. Nhìn quanh Trần Nặc, có người biết cái này hắc tinh răng cưa cá mập bộ lạc kết cấu là một cái quần thể nhỏ tổ hợp. Mỗi một cái tương tự đàn cá mập thể đều hẳn là thủ hộ một gốc có thể phóng thích tinh khiết chất lỏng sinh mệnh chi thụ. Trần Nặc nghĩ đến đây liền mừng rỡ như điên, lần này thật rất lớn. Ngắm nhìn một phía, ngươi sẽ phát hiện bên trong chí ít có cái tương tự cộng đồng, hắn có thể được đến nước trái cây sẽ rất đáng sợ. Tỉnh táo lại sau, Trần Nặc sử dụng cá long chiến thuật, yên lặng du động. Oeng. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì cảnh cáo, một cỗ không tầm thường lực lượng đánh tới. Trần Nặc bị vật nặng đập trúng, ngũ tạng lục phủ đột nhiên một trận bốc lên. Đau đớn lan tràn toàn thân, cả người cũng bay ra ngoài kình. Tìm được đột nhiên khủng hoảng tràn ngập tâm ta, tim đập của ta gia tốc. Đã nghĩ đến đường lui Trần Nặc, chuẩn bị lập tức chạy trốn. Xa xa nhìn lại, chúng ta có thể phát hiện hắc tinh răng cưa cá mập chỉ là tùy ý chờ mình, giật giật, sau đó tìm cái tư thế thoải mái dựa vào thân cây ngã xuống. Trần Nặc tùng thở ra một hơi. Hắn vừa rồi thật rất sợ sệt. Hắn tại nhảy múa trên lưới lao. Hắn không phải bất luận cái gì trưởng thành hắc tinh răng cưa cá mập đối thủ, lại càng không cần phải nói một cái đại bộ lạc mấy ngàn con. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm cẩn thận, hắn chỉ là không muốn xoay người. Ngươi dạng này vây đuôi, ta không biết giận ngươi có bao nhiêu đáng sợ. Kỳ thật Trần Nặc không biết. Tại hắc tinh răng cưa cá mập trong bộ lạc, cây này huỳnh quang cây là một cái thần tồn tại, cho nên ngươi chạm đến nó thời điểm không thể đụng vào nó. Truy thủ quẹt cho một phát lỗ hổng, chất lỏng lập tức chảy ra. Trần Nặc vội vàng xuất ra ngọc bình tiếp được. Lần này, nước lỏng tiến vào trong bình ngọc. Chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, mấy chục cân liền lắp đặt, vẫn còn tiếp tục đi đến chảy, đem Trần Nặc bước điên lên rồi. Cân về sau, chất lỏng chảy ra tốc độ sẽ trở nên chậm, sẽ có đục ngầu đồ vật. Nếu như Trần Nặc nhược ý thức được cái gì, sinh mệnh chi thụ nhìn như to lớn, nhưng không có bao nhiêu tinh khiết chất lỏng. Tích lũy cần thời gian. Tinh khiết nước trái cây chảy ra sau, đều là đục ngầu chất lỏng. Bất quá, có chừng có mực, nhưng vẫn là có bao nhiêu khỏa tương tự sinh mệnh đặc thù cây đang chờ hắn. Trần Nặc phong bế vết cắt, lập tức di động mục tiêu, tiết kiệm thời gian. Viên công hao có chút dò người. Hắn bị hạn chế tại đáy biển, tay chân nhất định phải nhanh nhẹn. Chậm rãi, Trần Nặc phát hiện thời gian thật không nhiều lắm. Khi hắn thu tập được 10 khỏa tương tự sinh mệnh chi thụ lúc, hắn phát hiện trấn viễn lực lượng chỉ làm cho hắn tại đáy biển ngây người nửa giờ. Người vừa đi sao? Thu hoạch lớn đoán chừng hắn chí ít thắng 5000 cân không có tạp chất bạc. Nhưng là, Trần Nặc con mắt chính hướng về phía hắc tinh răng cưa cá mập tổ trung tâm, nơi đó có một gốc không bình thường sinh mệnh chi thụ. Dưới cây, trung quanh có thật nhiều hắc tinh răng cưa cá mập, là bộ lạc này thủ lĩnh có sinh mệnh chi thụ. Góp nhặt nhiều như vậy sinh mệnh chất lòng sau, Trần Nặc đối với hắc tinh răng cưa cá mập bộ lạc cấu thành có hiểu biết. Cao nhất tộc trưởng có được tốt nhất sinh mệnh cây. Ước chừng có đầu cùng loại thị tộc trưởng lão răng cưa cá mập, thiếu một khóa sinh mệnh cây. Không cần phải nói, người sáng lập từ nơi đó sinh mệnh chi thụ bên trong thả ra chất lỏng nhất định là tốt nhất. Cái này thậm chí là khả năng, nhưng đây là một cái cự đại dụ hoặc. Kỳ trà cao cấp. Chỉ còn lại có nửa giờ, còn có thập sinh mệnh chi ngân thụ, hiển nhiên là không thu được. Nhiều nhất thu thập một cái, sau đó rời đi. Tại cuối cùng này thời khắc, là vì sinh mệnh chi ngân thụ cầu ổn hay là cầu vận, để Trần Nặc do dự. 3 giây đồng hồ sau, Trần Nặc làm ra quyết định, yêu cầu ổn định, trực tiếp rời đi. Hôm nay thu hoạch cũng đủ lớn. Năm làm tờ UNR bạc là sinh mệnh chi nguyên, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Thậm chí tại Trần Nặc sắp lúc rời đi, phù cận biển cả mãnh liệt mà tới, từ lớn nhất sinh mệnh chi thụ bên dưới, truyền đến một cỗ cường đại khiến người ta hít thở không thông khí thế. Trần Nặc giật nảy mình. Hắn bắt lấy nhánh cây, không dám lộ ra bất luận cái gì hô hấp. Loại khí thế này để cho người ta cảm thấy hoàn toàn không thể kháng cự. Trần Nặc nhắm mắt lại, tiến nhập trạng thái chết giả. Thời gian dài, cảm giác khí thế không có, Trần Nặc tự động tỉnh. Mở to mắt, trông thấy một đầu hắc xa ở phía xa từ từ bơi vài dặm anh. Nhìn có chút tiến bộ, nhưng trên thực tế thật nhanh, mà lại ngay tại rời xa răng cưa cá mập xào huyệt. Cái này, lão bản, ngươi vì cái gì rời đi? Tại Trần Nặc sắp từ bỏ thời điểm, hắc tinh răng cưa cá mập cường đại đến có thể tùy ý nghiền ép giết chết hắn răng cưa cá mập tông chủ, sau đó đột nhiên rời đi xào huyệt. Không biết vì cái gì, ngẫm lại cũng bình thường. Nó không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại đó. Trần Nặc tra một chút chính mình chân nguyên. Chân chính nhân dân tệ thuẫn có thể duy trì nửa giờ, hiện tại chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Còn có một cái vi diệu cơ hội, nhưng ngươi muốn đánh cược bắt sao? Đánh cược? Trần Nặc thể nội chạy xuôi huyết dịch sẽ để cho hắn vĩnh viễn không thiếu khuyết nhiệt huyết dũng khí, hắn sau đó định quyết tâm, không chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Cá rồng sách lược lặng lẽ nói rõ, tại những cái kia to lớn hắc tinh răng cưa cá mập trước mặt, Trần Nặc tựa như một đầu cá con. Bơi lội lúc, sóng nước có chút lắc lư, cơ hồ có thể không cần tính. Có thể tại hắc tinh răng cưa cá mập bên trong tự do hoạt động mà không bị phát hiện, trừ coi chừng bên ngoài, còn có một tấm phật bài để che giấu sinh mệnh khí tức sự cố. Càng quan trọng hơn là, đây là một loại cá long chiến thuật, đối với trong nước Trần Nặc trợ giúp rất lớn. Nếu như những người khác tưởng tượng hắn đồng dạng ở trong nước di chuyển nhanh chóng tạp âm sẽ bị hắc tinh răng cưa cá mập phát hiện. Trần Nặc trước mắt hành vi, tại trong mắt người khác, ngay cả đại nguyên phùng đàn tồn tại đều là người nghĩ cũng không dám nghĩ. Huyết dịch tại thể nội lưu động, đây là Trần Nặc thật lâu không có trải qua. Loại này đi tại bên bờ sinh tử, múa tại trên mũi lao mạo hiểm, phi thường kích thích. Cẩn thận một chút, có chút kích động. Chúng ta đến. Không có bao nhiêu thời gian, Trần Nặc nghĩ cách tránh đi phía dưới bảo vệ răng cưa cá mập, đi tới lớn nhất sinh mệnh chi thụ. Dùng chân chỉ gõ nhẹ nhánh cây, tiếp tục hướng bên trên nhảy. coi ngươi phát hiện độ cao cách phía dưới răng cưa cá mập rất xa lúc, Trần Nặc ngừng lại. Trần Nặc giờ phút này khẩn trương tới cực điểm, nhưng hắn nội tâm ý nguyên bình tĩnh. Hắn đều đâu vào đấy xuất ra chủy thủ đáng chết. Rất nhỏ tiếng va chạm vang lên lên, Trần Nặc phát hiện ngoài ý muốn chủy thủ không chen vào lọt van cầu ngươi. Một màn này là Trần Nặc chỗ mong đợi, nhưng là lúc đầu, hay là có một chút mong đợi, nhưng là bây giờ lại thất bại đưa tay đi lấy vỏ cây, Trần Nặc lòng tin tràn đầy, lấp kín đại đạo, hẳn là có thể chặn. Nhưng bây giờ hắn tại hắc tinh răng cưa cá mập trong xào huyệt ở giữa. Lúc này, nếu như sử dụng đại đạo lực lượng, khẳng định sẽ bại lộ, chính mình chủ động chết mất. Theo thời gian trôi qua, lưu cho Trần Nặc thời gian càng ngày càng ít, trong bụng chân chính tiền cũng còn thừa không có mấy. Đừng hoảng hốt. Lúc này, không giống bình thường tâm tình, tại cái này hoàn mỹ biểu hiện bên dưới, nhắm mắt lại, Trần Nặc rơi vào trầm tư, vô số suy nghĩ trong đầu, giống điện quang hỏa thạch một dạng lấp lóe. Một lúc sau, Trần Nặc mở mắt, mới vừa mở ra con mắt. Tay của hắn rất nhanh liền đổi lông vũ, hiểu rõ biển cả, đốt đi ma pháp của hắn, dùng tay chỉ giống binh sĩ một dạng đồ vật, cũng trong nháy mắt biểu diễn ra. Hoa. Trong biển đột nhiên xuất hiện một đầu cá mập, hoàn mỹ mô phỏng cá mập tiền bối khí tức. Nó vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tất cả hắc tinh răng cưa cá mập. Bang, đột nhiên trong ổ có một cái ngoại quốc hung thú, cũng không tệ lắm. Không có sinh vật biển sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh. Phình một tiếng tiếng vang, đáy biển trầm tích vật cùng các loại hải cốt theo sóng lớn cuộn lên. Tất cả hắc tinh răng cưa cá mập cũng bay hướng cá mập, gầm thét, mang theo các loại mùi. Giờ này khắc này, trong nước biển tình huống cực kỳ phức tạp. Hiện tại chỉ có cơ hội thứ hai, Trần Nặc sẽ thi triển đại đạo chi lực, đem đại đạo chi lực chuốt xuống đến trong chủy thủ. Mẹ nó, đi vào, không ra Trần Nặc sở liệu, tựa tại trên đại đạo, nhẹ nhõm cắm vào chủy thủ, một đao chém xuống. Trước đó, đột nhiên, màu vàng chất lỏng càng không ngừng từ trên cây chảy ra màu vàng. Lý cạo lông sách sáng lên, quả nhiên chất lượng cao hơn. Con rối căn bản không chống được bao lâu. Sau một khắc nó cơ hồ xuất hiện cũng bị giết chết. Nhưng mà hỗn loạn qua đi, Trần Nặc cũng thành công phân tán đại đạo lực lượng, tránh thoát một kiếp ân, đủ. Không cần lòng tham chỉ lấy đến mười mấy cân sau, Trần Nặc lý trí lựa chọn từ bỏ, lần này hắn có thể thong dong rời đi. Mười tờ OUNZ, sinh mệnh tốt nhất nơi phát ra, nghịch thiên mà đi. Vừa nhìn thấy liền lấy đi. Đang điên cuồng trong mạo hiểm, một lý do cuối cùng nhất định phải giữ lại. Vâng. Ngay tại Trần Nặc thu hồi Ngọc Bình chuẩn bị lúc rời đi, hắn cảm thấy ngạt thở, không thể không lần nữa bị treo cổ. Là cự sa tập đoàn đầu nhi. Vừa rồi, để nó đi ra ngoài một chuyến. Xoát một tiếng, Trần Nặc mặt trắng ra đi như thế nào? Nếu như lúc này rời đi, sẽ bị răng cưa cá mập thủ lĩnh phát hiện. Hắn đã cảm giác được ánh mắt của đối phương đang ngó chừng sinh mệnh chi thụ. Chỉ là bởi vì mục tiêu quá lớn, tạm thời tìm không thấy chính mình. Một khi động liền không nói được rồi. Dưới áp lực to lớn, nước biển dọc theo răng cưa cá mập đầu lưu động cũng đẩy về phía trước tiến đầu tiên, Trần Nặc đột nhiên đã mất đi khống chế đối với thân thể, cả người bị nước biển đẩy lên trên cây. Tới. Đại phiên thoái. Trần Nặc sắc mặt đại biến, răng cưa cá mập tông chủ linh hồn vòng sáng ngay tại dâng lên, tựa như bữa đòi mạng. Thời khắc sinh tử, Trần Nặc cấp tốc dùng cắm ở trên cây chùy thủ vẽ một vòng tròn. Tay trái ngón tay đâm xuyên tâm, gây nên đau nhức kịch liệt. Trần Nặc cảm thấy đầu ngón tay dính rất nhiều mảnh gỗ vụn. Ngón tay lẫn nhau tương liên, đau đớn không gì sánh được. Trần Nặc trên khuôn mặt hiện lên một tia cứng cỏi. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Ngươi vì cái gì như thế tuyệt vọng, nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng? Rất nhiều tấm hình hiện lên. Tại Côn Lôn trong ma kiếp, từng cái chết đi lão bằng hữu, rất nhiều tại Long Môn may mắn còn sống sót bằng hữu, đối với đi vào Lưu Khê lão long ngựa kỳ vọng, còn có nhất định là đang chờ mình lưu. Chính ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Cắt, chỉnh khối một đầu bị Trần Nặc năm ngón tay ngạnh sinh rút ra. Đó là một cái vòng tròn hình nón. Không nghĩ nhiều, Trần Nặc lách mình tiến vào hốc cây, chùy thủ gọt sạch nửa chùy một mục nhọn, sau đó đem nó lấp đầy. Trải qua đây hết thảy, màu vàng vòng sáng chẳng mấy chốc sẽ bao trùm nơi này. Sau đó nó tiếp tục hướng bên trên khuếch tán. Không tìm được. Vòng sáng màu vàng khuếch tán đến ngọn cây, sau đó từ ngọn cây rơi xuống rễ cây. Cá mập đầu thở dài một hơi, đình chỉ kiểm tra. Lúc đầu, ta làm một ít chuyện chỉ là vì cẩn thận. Ai dám đến răng cưa cá mập xào huyệt trộm đi sinh mệnh chi nguyên, Vân Hải chi lực tới, ai liền chết. Húng chi nơi này cũng không phải tốt như vậy tới. Vân Hải cường đại như thế, ngươi rất khó ẩn tàng hô hấp của ngươi. Nhưng là, dạng này chạy tới chạy lui đằng sau, răng cưa sa tộc dài bây giờ không có tâm tình ra ngoài kiếm ăn, liền nằm dưới tảng cây nghỉ ngơi. Tại trong hốc cây, trời tối quá, Trần Nặc không cách nào đi ra tầng khí quyển. Cựu tử nhất sinh tránh thoát răng cưa cá mập tông chủ truy kích, nhưng Trần Nặc hình tuyệt không có thể buông lỏng, bởi vì chân huyền đã nhanh mệt mỏi sụp đổ. Một kích cuối cùng, bằng vào lực lượng của thân thể, năm ngón tay cắm vào rừng cây, mà Trần Nặc lực lượng gần như trong nháy mắt tiêu hao một nửa. Nếu không phải thực lực cùng chân nguyên dung hợp, năm ngón tay căn bản vào không được đi vào. Dù vậy, ý nguyên thống khổ, mỏi mệt. Trên cây động không phải rất lớn. Ở trong hắc ám, Trần Nặc thân thể là ngồi xổm, cửa hang nhất định phải cố định bị kín, tư thế cực kỳ không thoải mái. Nó nhìn rất an toàn, nhưng trên thực tế nó bị vây ở chỗ này. Viên khí lực đã hao hết. Nếu như ngươi ra ngoài, không cần bắt đầu làm việc. Tinh thần đại hải sẽ ăn mòn chính ngươi thân thể. Chỉ có thể từ từ khôi phục, lần sau răng cưa cá mập tông chủ ra ngoài chúng ta liền rời đi thứ gì như thế dính. Đột nhiên, Trần Nặc cảm thấy trên đầu có một loại chất lỏng sền sệt từng chút rơi xuống. Bất chi bất giác, ngươi đã tích lũy thật dày một tầng. Nhẹ nhàng giẫm một chút, liền có thể rõ ràng cảm giác được. Trần Nặc đưa tay sờ một chút, đặt ở trước mặt hắn. Nước trái cây, cao nhất phẩm chất, sinh mệnh hoàng kim nguồn suối thật sự là lãng phí. Trần Nặc mở ra tay phải, lòng bàn tay có một cỗ hấp lực. Trên cây màu vàng sinh mệnh chi nguyên bị hút vào trong đó. Mặc kệ như thế nào, không hề làm gì dù sao cũng so rút ra sinh mệnh chi nước tất cả hoàng kim nơi phát ra tốt. Nhìn xem sinh mệnh chi nguyên bên trong tốt nhất nước trái cây. Cái gì là kỳ tích? Khi sinh mệnh chi nguyên chất lỏng màu vàng rót vào lòng bàn tay của ngươi, nó hòa tan tại trong huyết dịch, chảy khắp toàn thân của ngươi. Trần Nặc Đôn cảm giác thật thoải mái, giữa ngón tay vết thương cùng đau đớn cũng rất nhanh khôi phục. Có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, cực độ thoải mái dễ chịu, ngốc trệ vô lực, tinh thần quét sạch sành sanh, lập tức tràn ngập năng lượng. Trần Nặc gân cốt, bao quát tứ chi cùng nội tạng, tựa hồ cũng tại gặp lấy hoang dại sinh mệnh áp bách. Liền ngay cả Trần Nặc cũng đem chính mình bồi dưỡng thành thiếu niên thần long đại hiệp lục thân, hắn cảm nhận được thống khổ to lớn cùng áp lực. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy sinh mệnh của mình cũng thể chất ngay tại từng chút bị gột rửa thăng hoa. Trong cơ thể ta huyết dịch càng ngày càng kém, Trần Nặc cảm giác rất đói rất phiền. Thanh long chi huyết như tham lam chi long, có khẩu vị lớn, không ngừng hấp thu những này màu vàng chất lỏng nơi phát ra, nhưng vẫn là không đủ. Trong đan điền, yên lặng đã lâu đẫm máu long ấn, lúc này thậm chí càng không ngừng nhảy vọt, giống một con rồng trái tim, bịch bịch. Tại trong lòng bàn tay của ta, trấn viễn chế tạo Trần Nặc vòng xoáy đột nhiên xoay tròn cấp tốc, tại trong huyết mạch, một nguồn lực lượng mất khống chế đó là bởi vì Trần Nặc hấp thu quá chậm, khống chế không nổi chính mình. Hoa. Nguyên lai, tự nhiên màu vàng nước nguyên tại cái này khủng bố vòng xoáy hấp lực bên dưới cấp tốc chảy ra. Một lát sau, cửa hang tràn đầy màu vàng chất lỏng, lợi đặc nhị mộ đắm chìm tại trong đó. Hấp thu màu vàng huyết nguyên càng nhanh. Lúc này, nó hoàn toàn thoát ly Trần Nặc khống chế. Qua nửa ngày, Trần Nặc cảm thấy mình sinh hoạt thể chất có biến hóa rõ ràng cùng đề cao. Mỗi một tấc thịt xương đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực cùng khí tức, hắn ngũ quan cùng lục cảm càng thêm nhạy cảm. Cùng lúc trước xe hình so sánh, toàn thân cảm giác hoàn toàn trùng sinh, hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Càng quan trọng hơn là, chính ta trong máu thanh long máu, theo cái này nguồn suối sinh mệnh tinh luyện cùng hóa học, độc lấy đến trở nên càng thêm ngắn gọn thuần túy. Hắn hiện tại đối với chỗ tốt này không hiểu rõ lắm, nhưng hắn có một loại cảm giác, hắn tương lai sẽ cho chính mình mang đến rất lớn kinh hỉ. Trước mắt trong tĩnh mạch điên cuồng lực lượng đã ổn định lại, tựa hồ ở vào nhất định trạng thái bão hòa. Bị giới hạn Trần Nặc cảnh giới, không có khả năng tiếp tục hấp thụ màu vàng sinh mệnh thủy nguyên, tiếp tục như vậy, Trần Nặc bảo không cho phép có được chính mình thân thể. Hắn sẽ tự bảo sao? Chương 747. Đặc thù công năng. Chương 747, đặc thù công năng. Cả người đã về tới trạng thái đỉnh phong. Mặc dù còn không có thăng trước, nhưng Trần Nặc biết mình thay đổi. Tại đan viên nửa bước, hoàn toàn ổn định lại, thông qua một đoạn thang lầu, phá vỡ đan viên bình cảnh, nhưng nó tự nhiên sẽ tùy theo mà đến. Rất nhiều người sẽ bị đan nguyên bình cảnh kẹp lại 10 năm, trăm năm thậm chí cả một đời. Nhưng lần này mạo hiểm, lại làm cho Trần Nặc tiến vào đan nguyên thời gian thật to trước thời hạn. Cơ sở này càng mạnh, liền càng có thể triệt để tiêu trừ Trần Nặc hấp thu vĩnh dương bất diệt âm chi tà thai hỏa ngầm máu của ta, tựa hồ đối với loại sinh mạng này chi nguyên có không thể kháng cự lực hấp dẫn. Hiện tại nguy hiểm tạm thời giải trừ, Trần Nặc ánh mắt nhất chuyển, hắn có ý khác. Mặc dù hắn hiện tại không có khả năng hấp thu sinh mệnh chất lỏng, nhưng là sinh mệnh chất lỏng màu vàng là vô giá, cho nên hắn hẳn là tận khả năng nhiều thu thập. Có xét thấy này, Trần Nặc cũng bắt chước làm theo, tích cực thôi động huyết mạch chi lực tại lòng bàn tay hình thành vòng xoáy đột nhiên, sinh mệnh chi nguyên chất lỏng màu vàng từ phía trên cùng phía dưới phun ra ngoài. Quả nhiên, Trần Nặc trên khuôn mặt lộ ra vui mừng, tay trái lấy ra không gian chứa vật cực lớn bình ngọc, vui vẻ cất giấu. Cây này màu vàng sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi nước nguyên tinh khiết suối, dị thường đông đảo. Sinh mệnh khác chi ngân thụ tại thu hoạch kilogram sau sẽ trở nên không tinh khiết, nhưng sẽ bắt đầu biến bẩn. Nhưng là hiện tại Trần Nặc đã góp nhặt gần ngàn cân, vẫn không có bẩn chất lỏng. Oeng. Nhưng vào lúc này, đột biến đột nhiên phát sinh, Trần Nặc cảm giác được thân cây kịch liệt lắc lư. Cả khỏa sinh mệnh chi thụ càng không ngừng lay động, đưa tới kinh khủng mạch nước ngầm, trong tổ răng cưa cá mập nhịn không được trên dưới đong đưa. Cọ, cọ, cọ, sinh mệnh cây rễ một cây từ đáy biển rút ra, cây kia gần thức anh cao tráng kiện sinh mệnh cây ở trong nước chảy. Nguyên lai, cây này sinh mệnh chi thụ có một ít đặc thù công năng. Ta cảm giác máu của nó sắp chết, nhưng nó không biết xảy ra chuyện gì. Bản năng phản ứng là rời đi nơi này. Trần Nặc thân thể đang run rẩy, hoàn toàn không cách nào bảo trì cân bằng. Ta nghĩ ra đi, nhưng là chúng thần cảm thấy, ta sợ sệt đến không còn dám suy nghĩ. Bốn phương tám hướng đều có điên cuồng hắc tinh răng cưa cá mập vây quanh sinh mệnh chi thụ, suy nghĩ xảy ra chuyện gì. Sinh mệnh cây là nhà bọn hắn thần, nhất là lớp này màu vàng sinh mệnh cây. Nó cũng là một cái thần thánh thần, giống tín ngưỡng một dạng tồn tại. Tại cổ đại, rất nhiều hoang dại chủng tộc đối với tín ngưỡng có cố chấp truy cầu. Hiện tại cái này hắc tinh răng cưa cá mập bộ lạc, cùng hoang dại chủng tộc một dạng, đã điên cuồng. Bọn hắn bao vây sinh mệnh chi thụ, thét chói tai vang lên, thất kinh, nhưng bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Ta không dám xông về phía trước, sợ bị thương sinh mệnh chi thụ, chỉ có thể vòng quanh nó du lịch, đi theo nó đi lên phía trước. Sinh mệnh chi thụ bên trong Trần Nặc trợn tròn mắt. Ta không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Nếu như ngươi bây giờ ra ngoài, đoán chừng sẽ bị bọn này phẫn nộ hắc tinh răng cưa cá mập tại chỗ tách rời, một chút cặn bã đều không thừa đương nhiên, để sinh mệnh chi thụ trôi nổi đứng lên, dạng này ta mới có thể có cơ hội. Trần Nặc trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn không ngừng điên cuồng thu thập sinh mệnh chi nước, giết chết sinh mệnh chi thụ, các tự nhiên liền đến. Nhanh chóng thu thập sinh mệnh chất lỏng màu vàng, chung quanh tràng cảnh không có thay đổi. Một đám hắc tinh răng cưa cá mập giống như bị điên, vây quanh sinh mệnh chi thụ đảo quanh, thét lên không ngừng ngửa. Cùng mọi mệnh một dạng, thị tộc thủ lĩnh phi thường lo nghĩ. Nó có thể cảm nhận được sinh mệnh chi thụ khí tức, mà lại có chút yếu bớt, cho nên rất lo nghĩ. Sinh mệnh cây, đối với bọn hắn bộ lạc tới nói, là từ xưa đến nay lưu truyền xuống, là tồn tại giống như thần. Nếu như nó đột nhiên ngã xuống, tựa như một ít nhân loại mất đi tín ngưỡng một dạng, hậu quả là không thể dự đoán. Ta mấy lần muốn đi về trước, đem sinh mệnh cây kéo trở về, nhưng xuất phát từ nội tâm kính sợ, vẫn là không dám đụng sinh mệnh cây, đành phải cùng đi theo. Kịch bản cùng Trần Nặc chờ mong không sai biệt lắm. Theo sinh mệnh chi nguyên chất lỏng càng ngày càng nhiều bị hấp thu, đại quy mô nam nhân luôn luôn lấy bia kỷ niệm hình thức biểu hiện ra sự thành tựu của bọn hắn, đây là bọn hắn thành lập cơ sở. Không cho phép ngươi tùy ý đem nó truyền cho ngoại nhân. Đối với vạch Trần mạnh lưới, ngươi cũng hẳn là phái chuyên gia đến cửa ra vào điều tra, cầm về. một bên khác là chính thống Phật giáo tăng lữ. Huyền Quang tự cùng Linh Nhẫn tự khẳng định là có liên quan hệ, bởi vì cả hai cùng thuộc một cái lưu phái, cơ hồ tương đương tại thượng hạ cấp quan hệ. Yêu cầu này tại trên đạo đức là hợp lý, cũng không quá phận. Mấu chốt là hiện tại Trần Nặc, hắn không muốn đắc tội Huyền Quang tự, dù sao hắn chỉ là tạm thời biết mình cùng Hắc Liên phái ân oán. Trần Nặc trầm tư nói, "Sư phụ, ta có thể không trả tiền sao?" Huyền đại sư cười nói, "Tự nhiên là đi. Làm thế nào? Quy y Phật môn cửa ta có thể tự mình cho ngươi cạo đầu, cũng giới thiệu ngươi gia nhập Trung Ương Đại Huyền Tiên Chi cảnh Linh Nhẫn tự." Trần Nặc vô ngôn mà chống đỡ. Huyền đại sư một lòng nhào vào Phật giáo bên trên, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Huyền đại sư lắc đầu nói, "Chí ít giao ra kiếm phổ. Ngươi biết, ta không muốn để cho ngươi khó xử. Nếu như tương lai ngươi đi giữa Huyền Tiên Chi cảnh, ngươi sẽ tiếp xúc đến đạo pháp, Phật tự người sẽ cùng theo ngươi. Nếu như không có người quen thay ngươi nói chuyện, vậy thì càng khó khăn. Đến lúc đó, kỷ luật tòa án sẽ đem ngươi bán, ngươi sẽ bị coi như phản đồ xử lý. Mặt khác bốn tòa chùa miếu có thể đối với bốn cái triều đại thực hiện ảnh hưởng." Huyền sư phó Phật học tạo nghệ khá cao, nhưng lại có thể nhìn thấu thế sự, nói rõ hắn đã tại giúp Trần Nặc làm cái này trị liệu đem ngựa đao phổ cho ta, sau đó thể không còn chuyển xuống. Tình huống khác nhau rất lớn. Ngươi không chỉ có phụ thuộc vào Phật giáo Linh Nhẫn tự, tương lai sẽ còn đạt được rất nhiều chú ý, ta sẽ cho ngươi thủ lao tương ứng. Huyền sư phó, hiểu chuyện một chút, khuyên Trần Nặc không cần cố chấp. Trần Nặc âm thầm phân tích, mã đao phổ cũng chiêu mộ chớ cũng phá mã đao vòng. Hắn đã biết, mặc kệ ngươi có muốn hay không kiếm thuật, một chiêu cuối cùng đều có thể luyện đến địa ngục. Nhưng đây chính là kiếm phổ bản thân giá trị. Ngay từ đầu, ngươi có thể đạt được tàn huyết ngôi sao, dù cho ngươi tiêu diệt một cái thị tộc. Từ mặt bên, chúng ta có thể chứng minh đao pháp giá trị. Sau đó cho ra ngoài, lại cho ra ngoài. Phật đà cửa làm cho người sợ hãi thán phục. Ta thật không muốn gây phiền toái. Trần Nặc trong lòng hạ quyết tâm, lấy ra một tờ chớ cũng đao gậy phổ tấm hình, đưa cho Huyền Đại học Bắc Kinh sư Phá Hồng Trần, đã từng xuống địa ngục. Nói như vậy, ta có thể thể, đây quả thật là trong tay của ta duy nhất tuyệt chiêu. Huyền đại sư không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn xem Trần Nặc nói, ân nhân nhỏ, ngươi hiểu mấy chiêu? Nếu như ngươi đánh vỡ Hồng Trần, ngươi liền sẽ rõ ràng chân chính ý nghĩa. Thốt ra lời này, Huyền Bối đại sư lập tức cảm thấy đáng tiếc, khắp khuôn mặt là vẻ mất mát, thanh này chớ cũng phá hoàn đao, là ngã Phật cửa bên trong chỗ cấm, người bình thường đều có thể luyện. Đây thật là. Tại hoàn thành tất cả vụn vật trình tự sau, Trần Nặc hướng tâm ma thể không cần đem kiếm phổ chuyển xuống. Tuyên đại sư đem tay mình viết sách màu vàng một tờ giao cho Trần Nặc. Về sau có cái hòa thượng biết dùng cây đao này khó xử Trần Nặc, có thể chứng minh, Phật giáo cửa bên trong người sẽ không làm khó Trần Nặc, mà là lấy lễ để tiếp đón, đây là tới từ Kim Thư lễ vật, cũng là Phật giáo cao nhất lễ vật một trong. Hy vọng ngươi có thể trân quý. Huyền sư phó nghiêm trang đưa cho Trần Nặc, về sau lại lấy ra một viên phía trên có hắn ban thưởng nhận chữ vật, đây đều là tục lễ, mời mọi người cùng một chỗ nhận lấy, gặp lại sau. Huyền Bối đại sư cùng Chân đại sư sau khi đi, không kịp chờ đợi vào nói, thúc thúc, lao hòa thượng, ngươi muốn cái gì? Trần Nặc nhìn một chút kim sắc trang cùng trong tay nhận chữ vật, thấp giọng nói, không có gì, bất quá hôm nay phát hiện, Tiếu Lý Tàng Đao người đáng sợ nhất, ngươi căn bản cự tuyệt không được. Vài chục năm nay, Trần Nặc chưa bao giờ từ bỏ. Từ phàm nhân đến chí tôn lại đến bất hủ, Trần Nặc hiện ra hắn không có gì sánh kịp tốc độ. Mục tiêu của hắn là đi thiên đường, tìm tới có thể làm cho lão bằng hữu của hắn cùng hài tử phục sinh đồ vật. Thanh tháp chỉ là một cái tử, Trần Nặc lại tưởng thật. Hắn tin tưởng vững chắc thanh tháp tuyệt sẽ không lừa hắn. Lời tuy như vậy, thần bên trong nhất định thật sự có vật tương tự, có thể làm người chết phục sinh. Bởi vì trong lòng tín niệm, Trần Nặc chưa bao giờ lười biếng, từng bước một tỉnh lại thân thể của mình vận mệnh. Một đường hướng lên, thế giới vô địch, Trần Nặc thời đại hoàn toàn thay đổi ở thời đại này, không có lục đục với nhau, không có lục đục với nhau, Trần Nặc cũng không quan tâm giữa thiên địa thị phi. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là lần nữa đăng đỉnh chín cái không bình thường thời gian. Sau đó nhìn trộm thượng đế bí mật, nghĩ hết tất cả biện pháp để lão bằng hưu phục sinh. 10 năm sau, Trần Nặc rốt cục triệt để tỉnh lại chính mình nội tâm lực lượng, về tới đỉnh phong, cũng rơi xuống trời xanh bên trên. Một ngày này, Trần Nặc con mắt mở ra lại nhắm lại, xuyên thấu bầu trời bá một tiếng, một đạo thiểm điện từ Trần Nặc trong mắt vọt ra, vỡ vụn thời đại này, xóa đi vô tận hư không, đánh trúng vào bầu trời. Cùng lúc đó, một đầu đáng sợ vết nước xuất hiện. Đột nhiên, Trần Nặc nhìn thấy màn này, sáng lạn như tinh không, phồn hoa như bờ bên kia, hết thảy đều là sương mù mông lung, tinh quang sáng lạn. Tráng lệ cảnh tượng, tựa như thế giới bắt đầu bên trong có cái gì có thể làm cho lão bằng hữu phục sinh đồ vật sao? Trần Sở Nhân còn không có động, nhưng là tại trước mắt bao người, bọn hắn không công xông ra hai cái vận mệnh chi quang, tiến đến trùng sát, tiêu diệt vô tận hư không, đồng thời vọt vào khe nước to lớn bên trong. Cùng lúc đó, Trần Nặc cũng động. Bàn tay của hắn giống cầu vồng, sinh ra kinh người tế mang. Thân thể của hắn tựa như tia chớp nhảy dựng lên, vọt vào vết nước. Trong nháy mắt, Trần Nặc mặt ngoài lực lượng tiêu thăng, chống lên một mảnh trời xanh, bao trùm bốn phương tám hướng, đây là cái gì? Liền ngay cả Trần Nặc cũng chấn kinh, theo dõi hắn trước mặt hư không. Nơi đó có một cái thanh tịnh ao nước, lôi, đường, trật tự dây xích đan vào một chỗ, phảng phất là thế giới bắt đầu. Từ ao nước trong suốt bên trong, Trần Nặc cảm nhận được từng tia thịnh vượng thần lực, loại thần lực này cực kỳ phong phú, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Không biết vì cái gì, Trần Nặc vẫn cho rằng lão bằng hữu hy vọng phục sinh cùng cái kia tinh ao có quan hệ. Và anh, Trần Nặc khai thác hành động, nhưng không thành công. Hắn trực tiếp cầm đi trên trời tất cả ngôi sao. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Nặc nhan sắc thay đổi, thanh tịnh nước biển chiếu lấp lánh. Nó tại Kha Nam Hảo khu trục hạm dưới ánh đèn hình thành, đẩy về phía trước tiến, mãnh liệt va chạm Trần Nặc. Hắn thổ huyết từ trong cái khe rơi ra đến, nội tạng bị hao tổn, nội tạng sợ phá, bị trọng thương ta cảm thấy. Ta hy vọng phục sinh một cái lão bằng hữu. Trần Nặc phi thường kích động, nhưng hắn khó thở, phun ra một ngụm máu tươi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, Trần Nặc lần nữa cất cánh, nuốt sơn hà, sát hận. Nhưng qua một đoạn thời gian, Trần Sở trở nên tiêu cực, rớt lại phía sau, khó mà tiếp cận. Liền xem như trời xanh dưới tráng hắn cũng không quan trọng gì. Lấy loại thực lực đó, căn bản không có biện pháp đối kháng, hắn rất dễ dàng thụ thương 3 năm 7 hắn một lần lại một lần nếm thử, một lần lại một lần thất bại, nhưng là Trần Nặc không hề từ bỏ. Khí thế của hắn rộng rãi, kinh thiên động địa, chôn vùi thế gian vạn vật, trực diện thượng đế. Xuyệt, xuyệt. Tốn công vô ích, Vương Khánh trong ao mọc ra một cái cây, bị lôi lực lượng bao vây lấy, sâu không lường được. Lay động, lá rụng, rơi vào thanh tịnh ao nước đột nhiên, Trần Nặc thấy được trên lá cây tấm hình, đó là lao bằng hữu của hắn. Phùng Cúc, Từ Viết, Dụng, Hình, Tiêu, Loan Giang Ngao, Bách Hoa Tiên Tử cùng chính hắn hải tử Diệp Khánh Linh. Tất cả người thiện lương đều có được hết thảy. Bọn hắn tiến vào ao nước, biến mất tại cho tàn, hư vô cùng trong yên tĩnh vì sao lại sẽ thành dạng này? Không, người chết cuối cùng không có khả năng phục sống. Trần Nặc nhíu mày. Hắn nhìn xem thanh tịnh trong hồ nước cây già, rơi vào trầm tư. Một lát sau, lá cây rơi xuống, hoa tươi nở rộ, cây cối bắt đầu kết xuất màu sắc khác nhau trái cây. Hoa quả tựa như những lao bằng hữu kia cùng các lao nhân giống nhau thực. Không sai. Hắn cường đại đến không cách nào tưởng tượng trời xanh bồi dưỡng có thể nhìn một cái không sót gì, đứng ở trên trời đường thay thế hết thảy. Nhưng là, cái gọi là thiên đường càng đáng sợ, tại trời xanh bên dưới rất dễ dàng đụng vào cường giả. Trần Nặc không hề từ bỏ. Hắn cùng thượng đế chống lại mấy chục năm. Sở Thiên, Diệp Sở, Diệp Hân ba người thành chí tôn, nhưng Trần Nặc vẫn không thể nào cứu trở về lão bằng hưu từ bỏ, không có khả năng. Mọi người vẫn ý đồ thuyết phục Trần Nặc từ bỏ, nhưng Trần Sở quá chấp nhất. Hắn muốn cứu lão bằng hưu của hắn. Hắn nói hắn không nghe, nếu như ta không có khả năng phục sinh lão bằng hưu của ta, ta đem chống lại cái này thiên đường. Trần Nặc đại âm thanh thét lên, lần nữa tiến vào vô hạn hư không chỗ sâu, một trận rung động lòng người đối kháng tại thượng đế chi đỉnh bộc phát. Ngày qua ngày, năm qua năm, Trần Nặc chưa bao giờ từ bỏ. Bất chi bất giác, hắn đã cố gắng một vạn năm. Nhiều năm qua, Trần Nặc chưa bao giờ từ bỏ, nhưng là hắn không thành công. Cho tới nay, hắn mỗi lần phát tác, cuối cùng đều sẽ mang theo trọng thương thân thể trở về. Tại chữa trị thụ thương thân thể sau, hắn lần nữa lấy mạnh nhất tư thái giết chết thượng đế. Một lần lại một lần nếm thử, Trần Nặc không biết mệt mỏi, mà mục đích của hắn chỉ có một cái, đó chính là phục hưng lão bằng hữu. Một vạn năm đến, Trần Nặc năm cái hải tử đều đạt đến trường sinh bất lão cảnh giới, loại cảnh giới này một mực lưu truyền đến Trần Nặc một đời. Gia tộc này lần nữa đạt tới đỉnh phong, mỗi cái gia tộc đều là bất hủ. Không có một cái nào gia đình đạt tới loại trình độ này. Nhưng là tại toàn thế giới, trừ Trần Nặc, không có người thứ hai có thể leo lên trời xanh. Từ lúc bắt đầu hoàng đế đến nay, một vạn năm đi qua, bất hủ Phật Đà cùng Trần Nặc là tam đại trụ cột. Một vạn năm đến, Trần Nặc vẫn ở vào đỉnh phong, nhưng cấp bậc cao nhất trời xanh cũng không có rót vào lực lượng mới. Trần Nặc một mực tại cùng thượng đế chống lại, ý đồ để lão bằng hữu của hắn phục sinh. Đáng tiếc, một vạn năm đi qua, hắn vẫn là thất bại. Một lần lại một lần giết chết nó, một lần lại một lần gặp tổn thất trọng đại. Trần Nặc lạc ở trong đó, từ trước tới giờ không từ bỏ. Oen. Một ngày này, Trần Nặc quyền đánh thật lâu, trực tiếp ở trên trời đập một cái độc lớn. Sau đó, Trần Nặc ở bên hai, vọt thẳng ra ngoài, giết tiến vào lỗ lớn. Ngươi thấy là một cái thế giới hoàn toàn mới, cùng nguy tử một dạng hoàn cảnh. Coi ta lần đầu tiên tới nơi này lúc, Trần Nặc cảm nhận được vô số quen thuộc mùi, ngươi là ai? Vì cái gì ta cảm giác quen thuộc như vậy? Một thiếu niên đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn xem Trần Nặc. Thuận Thanh Âm nhìn lại, Trần Nặc phát hiện chính mình là một người trẻ tuổi, mặc phiêu phiêu dục tiên quần áo, đẹp trai lại có khí thế Phùng Cúc ca ca. Trần Nặc đại bị kinh ngạc, lộ ra vẻ đại hỉ. Trung quanh còn có những người khác, đều là khuôn mặt quen thuộc. Nhạc, Dụng, Tiêu Diêu Vương, Loan, hình các loại chính thống nhân vật đông đảo, đều ở nơi này. Chương 748, Hắc Long xã. Chương 748, Hắc Long xã ta hiểu được, thượng đế phía trên là người phục sinh địa phương, Trần Nặc cao hứng phi thường. Tạm biệt lao bằng hữu của hắn. Hắn suy nghĩ ngàn vạn, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Mặc dù rất nhiều người không biết hắn, nhưng ta thật cao hứng chính mình nhận biết những lao bằng hữu này ở trong đám người, Trần Nặc cũng nhìn thấy con của mình Diệp Khánh Linh, phong độ nhẹ nhàng, làm cho người kinh diễm. Vâng. Sau một khắc, Trần Nặc dùng thân thể của mình mở ra thượng đế, dứt khoát từ bỏ đối với trời xanh cày tấy, đem lên đế cùng Trung Quốc thế giới vi mô liên tiếp đứng lên. Dạng này, những lao bằng hữu này liền có thể trở lại cải trắng thế giới. Theo thời gian trôi qua, tin tưởng những người này nhất định có thể nhớ kỹ đi qua hết thể đến Sở Đô, cải trắng cộng đồng lại náo nhiệt lên, vĩnh xương đại đạo. Diêu Huy phất tay, vô số bầu trời cao bộ đội biến thành bầu trời vết nước, hướng Diệp xạ kích. Trần Nặc đồng dạng không dám yếu thế, hai tay phóng thích lực lượng không gian. Lá cây thả ra không gian lực trên không trung tạo thành một cái vòng xoáy không gian, tựa như một cái cự đại vũng bùn, thôn vệ thiên dược đế công kích. Lợi dụng lực lượng không gian, vòng xoáy không gian lưu lại hoàng đế vết nứt không gian bao khỏa ở bên trong, cùng lực lượng không gian đụng vào nhau, nhấc lên một loạt do nhỏ vụn vết nứt không gian tạo thành không gian phong bạo, bốn chỗ quét. Tại hai người chung quanh chiến trường bên ngoài, không gian phong bạo thổi tới địa phương, mặt đất trực tiếp biến mất, cứng rắn nham thạch toàn bộ bị lực lượng không gian thôn phệ. Đại quân thấy thế, vội vàng lui về sau một khoảng cách, cùng Diệp Hòa Điền ở giữa dư ba chiến đấu không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Lá cây từ bên này rơi xuống, khống chế hỗn độn lực lượng tụ tập, xông vào bị thiên dược thôn phệ đồng ruộng. Hỗn độn chi lực cùng lực lượng không gian ở vào cùng một trình độ, lúc này thôn phệ trận cũng không dễ dàng như vậy bị thôn phệ. Khi lá cây đạt tới trạng thái hiện tại, thả ra hỗn độn lực liền cùng cổ đại lúc đầu hỗn độn lực một dạng tinh khiết. Chôn vùi thuộc huyễn tiên lực lượng bộc phát, hướng về đại dược thần bộc phát ở trên trời giao trong thân thể, lực lượng không gian biến thành vòng xoáy. Đối mặt hỗn loạn, hai cỗ lực lượng lẫn nhau thôn phệ. Lúc đó, không ai có thể đối với cái này khai thác bất luận cái gì biện pháp. Đế Nghiêu dù sao so đại hồn thiên thông minh, càng biết được nhân loại phương thức chiến đấu. Tại cùng Trần Nặc trong chiến đấu, hắn một chút cũng không có rớt lại phía sau. Song phương va chạm, ai cũng không thể vì đối phương làm cái gì ở phương diện này, phá hủy thiên đàn cùng mặt khác giàu bảo là không có ích lợi gì. Đạt tới trạng thái hiện tại sau, là tâm lý vận động một chút công kích cường đại nhất, không cần sử dụng thiên đàn đến gia tăng lực công kích, đế nghiêu năng lực công kích không cao hơn diệp lực. Hắn duy nhất có thể sử dụng thủ đoạn công kích chính là không gian lực lượng. Về phần thôn phệ thuộc huyễn tiên lực lượng, liền năng lực hiện tại của hắn mà nói, hắn không cách nào mở rộng thôn phệ lĩnh vực, cho nên hắn tại thôn phệ lĩnh vực cái gì cũng không làm được. Hiện tại, Diệp không ngừng lợi dụng hỗn độn cùng lực lượng không gian công kích tự nhiên dược vật, nhưng nếu như tự nhiên dược vật chỉ chuyên chú tại phòng ngự, liền sẽ không có vấn đề. Dù sao hắn cùng Diệp Hoàn tất cả đều là cùng một cấp bậc. Hai người kia công phòng chiến che đậy bọn hắn xa xôi minh hiếu. Bọn hắn muốn cho đệ Diệp Lý San thắng, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra Trần Nặc rất có thể không thắng được Thiên Giao Hoàng Đế. Giữa song phương, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, là không thể nào thắng thua. Trần Nặc là tiến công tốt nhất. Hắn chỉ có thể đem Hoàng Đế thúc đẩy lên phòng ngự trạng thái. Song phương chiến đấu tình thế kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế, bất kỳ bên nào cũng không thể tổn thương một phương khác. Trần Nặc thao túng hỗn độn chi lực, cơ hội tại vùng này tạo thành một cái cự đại hỗn độn chi đàn, đem Thiên Giao Hoàng Đế hoàn toàn bao khỏa ở trong đó, cũng ý đồ lấy cường đại tiêu diệt lực lượng tiêu diệt Thiên Giao Hoàng Đế chỗ toàn bộ địa khu. Nhưng là, Thiên Diệu Đế người bên cạnh đều biết, hắn đánh không lại Diệp. Dù sao hắn vừa mới thu hoạch được đại hồn nhật năng lực, không có thời gian từ từ tăng lên chính mình. Nếu như cho hắn một chút thời gian đi xâm lấn cùng thôn vẹn một chút yếu nhược thế giới, hắn có lẽ có thể hấp thu đầy đủ lực lượng tới đối phó Trần Nặc. Thiên Giao nhìn lên bầu trời vết nứt. Thế giới này bình chướng vết nứt đã bắt đầu dần dần khép lại. Nếu như thế giới bình chướng hoàn toàn khép lại, hắn rời đi thế giới này sẽ càng ngày càng khó. Trên thế giới này, Trần Nặc thực lực sẽ càng ngày càng hoàn mỹ, mà Thiên Dược Đế thực lực cũng sẽ ở Trần Nặc thực lực phong tỏa bên dưới dần dần suy yếu. Một ngày nào đó, Thiên Giao Hoàng Đế thực lực sẽ bị triệt để đánh bại. Lúc này, Diệp dễ như trở bàn tay đánh bại cũng giết chết hắn. Có chút lo lắng Thiên Giao Hoàng Đế rốt cục nhịn không được. Hắn biết nếu như hắn tiếp tục trì hoãn xuống dưới, cuối cùng sẽ đối với nó bất lợi. Trong lòng hơi động, Hoàng Đế thuốc phát ra rít lên một tiếng. Đế Liêu thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ linh hồn chi lực. Đế Liêu kế thừa đại hồn thiên tất cả lực lượng, thậm chí là đại hồn thiên lực lượng đại hồn thiên đế hồn lực điển giao biết Trần Nặc hồn lực hẳn là rất mạnh, nhưng hắn hay là không cho rằng Trần Nặc hồn lực lại so với đại hồn thiên mạnh. Hắn còn chứng kiến lực lượng linh hồn bộc phát trước lớn linh hồn ngày lưu lại thương binh ở trên trời giao hoàng đế xem ra, đại hồn thiên kỳ thật cũng không biết được chiến đấu. Dù sao đại hồn nhật phong cách chiến đấu kỳ thật tương đối càng nguyên thủy, không có nhân loại phong cách chiến đấu như vậy linh huyễn tiên đế nghiêu cho là cùng đem linh hồn lực lượng áp xúc thành thực thể, dẫn đến thực thể công kích Trần Nặc, không bằng đem linh hồn lực lượng toàn bộ xông vào Trần Nặc linh hồn, cùng Trần Nặc linh hồn va chạm. Hắn thấy, đại hồn nhật lực lượng linh hồn không có khả năng yếu tại lá cây, giữa linh hồn lẫn nhau thôn vệ nhất định phải mạnh hơn đại hồn. Lúc này, hoàng đế thuốc đột nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, không gian chung quanh bị rung ra một cái khe. Diêu áp xúc linh hồn của mình, đột nhiên biến thành một cái bóng màu đen, che khuất đi qua lá cây. Cái này bóng dáng màu đen, từ bên ngoài nhìn, tựa như một cái vĩ đại linh hồn này. To lớn bóng ma màu đen, giống một đám mây, bao phủ lá cây. Biết linh hồn của ngươi như vậy yếu ớt, ta cũng không cần cùng ngươi xoắn xuýt rất lâu. Đế Liêu nhìn xem Diệp linh hồn, châm chọc cười. Nhìn Thiên Dược Đế, hồn không chấn động. Hắn nói, ngươi khả năng không rõ. Đã ngươi linh hồn chủ động xâm lấn linh hồn của ta thế giới, vậy ngươi nhất định diệt vong. Ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là ta linh hồn dáng vẻ. Ta chân chính linh hồn đã cùng thiên địa hòa làm một thể, trên thế giới này hết thảy đều đã tại linh hồn của ta bên trong. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, nhìn như nhỏ hẹp thế giới linh hồn trong nháy mắt mở rộng. Phản phất hỗn độn vừa mới bắt đầu, Trần Nặc thế giới linh hồn ngay tại điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt, thế giới bị ngưng tụ tại Trần Nặc linh hồn trong không gian. Trên thế giới này, tựa như thế giới hiện thực một dạng, Thiên Giao Hoàng Đế linh hồn cùng Trần Nặc linh hồn đều đứng tại bọn hắn vừa mới chiến đấu qua trong bồn địa. Diệp linh hồn nhìn vẫn như cái phàm nhân, nhưng lúc này Thiên Giao Hoàng Đế cũng không cười nổi nữa. Trần Nặc khẽ khẽ thở dài, nói: "Ngươi không cần đi đường này, chính ngươi dục vọng hủy ngươi." Đang khi nói chuyện, Trần Nặc thân ảnh đột nhiên phân liệt ra đến, vô số Trần Nặc tràn ngập tại linh hồn không gian mỗi một cái địa phương. Trần Nặc cười đối bọn hắn nói ra, sau đó nhìn trên bầu trời vết nứt. Một cái phức tạp phù văn trong tay hắn sáng lên, vô số lực lượng không gian hướng lên bầu trời vết nứt chạy đi. Tựa như vô số sợi tơ lực lượng, xuyên thẳng qua tại trong khe hở, dần dần rút ngắn khe hở. Mặc dù vết nứt còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra đã đóng lại, không có ngoại vực sinh vật sẽ tiến vào thế giới này. Diệp Phi bay qua Nam Quân trên không, Nam Quân tướng sĩ lớn tiếng reo hò Âu Châu cùng quốc gia khác cười đến ngựa tới ngựa lui, Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống. Cựu sắc khổng tức vương các loại chim thú tại Phượng Hoàng chung quanh dọn xong đầu hàng tư thế. Phượng Hoàng trùng sinh mang ý nghĩa yêu thú có chân chính vương giả. Làm cho này chàng thai nạn chiến đấu anh hùng, bọn hắn sẽ có được cùng đại lục nhân loại địa vị tương đương. Rơi trên mặt đất lá cây nhìn xem người phương Đông đủ mọi màu sắc quần áo. Lúc này phương Đông sắc thái lộng lẫy quần áo không có mạng che mặt, gương mặt xinh đẹp tựa như trong gió nở rộ đóa hoa. Phương Đông áo khoác nhìn lên trời giao hoàng đế thi thể, hai hàng nước mắt rơi vào trong ánh mắt của hắn. Thiên Giao Hoàng Đế chết cuối cùng kết thúc tâm kết của nàng, phụ mẫu cùng người nhà huyết hải thâm cựu rốt cục được đền đáp. 3 năm sau, tại Sơn Hải huyện một cái thôn trang nhỏ trong viện, Trần Nặc thân ảnh tại ngoài phòng bất an quanh quẩn một chỗ. Người bình thường đối với ác ma thể không có khả năng truyền thụ bí mật. Chỉ có những cái kia có được lãnh vũ đẳng cấp người không cần tuân thủ những quy tắc này. Trần Nặc hưng phấn mà nói, người dưỡng phụ bây giờ ở nơi nào? Cuối cùng, ma pháp có thể di giao. Đây là một loại trên thân thể nguy hiểm. Một khi bại lộ, hắn chín đầu mệnh còn chưa đủ. Thạch Phong con mắt trở nên cảnh giác lên, nói, ngươi muốn cái gì? Ta rất tốt, ta sẽ hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết không? Hướng hắn tìm kiếm đề nghị, chí ít ta đến từ giác bên trong phỉ quán. Hé miệng nói thật là được rồi, nhưng là ngẫm lại, ma pháp cùng binh sĩ có rất lớn quan hệ. Ngươi không có khả năng tùy tiện nói ra. Trần Nặc đành phải tùy tiện giật cái nguy trang. Thạch Phong lạnh lùng nói, ta còn đang do dự. Ta một chút liền biết ngươi đang nói láo. Nói cho ngươi thật là kỳ quái. Trần Nặc hiểu cười cười, không có phủ nhận. Rất khẩn cấp. Cuối cùng, đây là một cái manh mối. Chỉ cần nắm chắc tốt hiện tại hướng gió, tiểu gì cũng sẽ phát hiện bầu trời rất lạnh. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, Trần Nặc đối với cái này che mặt nữ hài cảm thấy rất hứng thú, luôn luôn tìm một ít lời để nói chuyện phiếm. Ta phát hiện phong hòa ta dự đoán có chút không giống với, không có nhìn lạnh như vậy. Mặc dù ta đối với Trần Nặc rất cảnh giác, nhưng ta không có quá nhiều tâm lý phòng ngự. Nói một cách khác, trên mặt ngươi mang theo khẩu trang làm gì? Ngươi vì cái gì sợ sệt gặp người? Trần Nặc lại hỏi một cái để hắn cảm thấy hứng thú vấn đề. Thạch Phong lạnh nhạt nói, là nghĩa vụ cho ta. Hắn nói ta đánh nhau thời điểm luôn luôn không chế không nổi nét mặt của mình, đối thủ rất dễ dàng xem thấu. Trần Nặc kỳ quái nói, nếu như ngươi cả một đời đều không thể khống chế nét mặt của mình, vậy ngươi cả một đời đều được mang theo mặt nạ này. Thạch Phong lạnh lùng nói, ngươi mang ta. Trần Nặc cười nói, không cần, tùy tiện tâm sự, không nên nghĩ quá nhiều. Ta hy vọng ngươi bây giờ có thể tháo mặt nạ xuống, dạng này ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi diện mục chân thật. Thạch Phong nói, đúng vậy, lần này ra chiến trường mục đích thứ nhất chính là lấy xuống mặt nạ trên mặt. Mục đích thứ hai đâu? Càng đi về phía trước một bước, đánh bại ngươi. Ta chưa bao giờ bị người đồng lứa đánh bại qua. Ngươi tốt nhất đừng chết ở trên chiến trường. Trần Nặc yên lặng nói, nói một cách khác, nếu như ngươi bây giờ chỉ cho ta đường, ngươi cũng sợ ta. Chuyện gì cho nên? Đến lúc đó, lực lượng của ngươi sẽ cực kỳ gia tăng, nhưng ngươi tìm không thấy đá mài đao, có đúng không? Thạch Phong cười gật gật đầu, có thể, nhưng là đá mài đao muốn đổi thành đá mài đao. Ta không luyện kiếm. Trần Nặc cảm thấy bề bại. Khó trách Thạch Phong thiện lương như vậy. Ban sơ chính là vì mục đích này. Vậy ta liền nguyện rủa ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không lấy xuống mặt nạ này. Hiu. Thạch Phong song kiếm ra khỏi vỏ, hai đạo kiếm khí lăng lệ, như thiểm điện hướng Trần Nặc vung dậy. Trần Nặc giật nảy mình, vội vàng né tránh, hai đạo kiếm khí từ bên cạnh hắn lướt qua, tại mặt nước bổ ra hai đạo thật dài gợn sóng. Vậy ngươi tên ngu ngốc này, chính mình đi thôi, bản tiểu thư sẽ không theo ngươi. Khi kiếm thả lại trong vỏ lúc, Sử Phong không còn cùng Trần Nặc nói chuyện. Thân thể của hắn run rẩy một chút, biến mất tại trong biển rộng mênh mông, ít mấy hơi. Ngươi thật không hiểu lòng của phụ nữ. Biến đổi liền biến. Trần Nặc nhìn xem biến mất tại trong tầm mắt Thạch Phong, trong lòng mười phần phiền muộn. Chờ chút, dù sao trời sắp tối rồi, sau đó một mực chạy hướng tây đúng lúc này, Trần Nặc đột nhiên ở trước mặt hắn trên mặt nước tung tóe rất nhiều bong bóng. Lui 10 bước, Trần Nặc sắc mặt thay đổi, tay phải đặt ở trên chuôi đao, cẩn thận quan sát đến phía trước tình huống. Bể bơi. Một cái cự đại màu lam vòi nước từ trong nước lộ ra. Vòi nước là kim loại làm, sẽ không tích thủy. Giang giác một tiếng, long khẩu liền mở ra. Hai tên người mặc trường bào màu tím nam tử trung niên nhảy xuống long khẩu, trường bào màu tím bên cạnh treo lên kim biên, sau lưng còn có một con rồng đang hút thuốc lá. Ngươi là tới tham gia cấp 3 chiến trường thí luyện sao? Chỉ cần trả lời có hay không có. Người bên phải nói chuyện rất nhanh, trông thấy Trần Nặc gật đầu, sau đó nói tốt, cái kia lên đây đi, chúng ta là Long Thần Cung. Trần Nặc không có xông đi lên, mà là hỏi, ngươi có cái gì giấy chứng nhận? Bên phải một cái trên mặt có nếp nhăn người không kiên nhẫn nói, ngươi là trung cấp võ vương. Ngươi từ nơi nào làm ra nói nhảm nhiều như vậy, coi ngươi bị gọi lúc tiến vào tiền đến. Cái thứ nhất phát biểu người không có nói hiệu nói vượng. Hắn đưa ra một cái lệnh bài nói, Long Cung ngoại trường ra lệnh bài là thật. Tốc độ nó rất nhanh, còn tại công hải thượng. Tại Hắc Long câu lạc bộ khống chế bên dưới, chúng ta không thể xuất hiện quá lâu. Sau khi thấy rõ, Trần Nặc không do dự nữa, đi theo đám bọn hắn tiến vào long khẩu đóng lại long khẩu, sau đó cấp tốc chìm vào đáy biển, hướng về phía trước bơi đi. Khi bọn hắn đi tại bầy rồng bên trong lúc, Trần Nặc phát hiện một cái đầu trên có phát sáng tảng đá tiểu địa bên dưới cung điện, sẽ không lộ ra hắc ám. Khi ta tới một cái đại sảnh lúc, nơi đó đã có mười mấy người. Trần Nặc nhìn xem tại cấp 3 trên chiến trường thử qua binh sĩ, giống như hắn, chính là tìm không thấy Bách Lý Khê cùng Tôn Quản Quyền. Bầu không khí tương đương ngột ngạt, Trần Nặc tìm hẻo lánh nghỉ ngơi. Long cung bên ngoài hai vị trưởng lão đem Trần Nặc dẫn tới nơi này, cho nên bọn họ dừng lại, lo lắng đi đến phía trước nghe nói lần này tới Thẩm Nghĩa Hòa đoàn có bị Hắc Long xa sớm chặn đường, còn lại có bị chặn đường sát hại, chỉ có đào thoát. Bình thường chỉ có người tham gia thí nghiệm, chỉ sợ chiến trường này lại so với bình thường gian nan được nhiều. Đây là cựu tử nhất sinh. Hắc Long câu lạc bộ, cái này tựa hồ là một cái đại động tác. Gần nhất Long cung quật khởi có chút nhanh, cấp 3 chiến trường người diệt ma có chút khó. Hiện tại thật không phải là tới tốt lắm thời cơ. Vừa vặn gặp được Hắc Long xa cùng Long cung nội chiến, chúng ta không biết đây là nguyền rủa hay là chúc phúc. Hắc hắc, họa hay là phúc, ngươi thấy thế nào? Chiến trường kịch liệt càng phù hợp thẩm phán chân lý. Cái gì gọi là giống phòng ở? Thanh Long tại dưới nước du đãng trong nháy mắt đó, trong đại sảnh có người thở dài, có người hưng phấn, có người thần sắc như thường, cũng không giống nhau. Tại Trần Nặc trong cảm giác, chiếc này Long chiến trên hạm hạ xuống 5-6 người 3-4 lần. Bồi hồi thật lâu, rốt cục sông phá mặt nước, bay lên không trùng xuyên qua tầng mây. Ta trên không trung bay một đêm, rốt cục tại trên một hòn đảo nhỏ nhàn nhã ngừng lại chúng ta đến. Xuống đây đi. Long cung bên ngoài cửa lớn đem Trần Nặc hai vị trưởng lão đưa vào chính điện, đối bọn hắn nói, không mặn không nhạt đám người từ từ di chuyển về phía trước, Trần Nặc mở to mắt, nhảy ra long khẩu. Ngắm nhìn một phía, ta phát hiện chính mình đưa thân vào một cái cự đại võ thuật lĩnh vực, nơi đó có mấy trăm chiếc thanh long chiến hạm. Chương 749. Không tưởng tượng được tin tức. Chương 749. Không tưởng tượng được tin tức. Tại long khẩu, võ giả không ngừng từ bên trong nhảy ra, võ giả chủng loại phong phú, tụ tập đến nhiều người. Trần Nặc âm thầm kinh hãi. Khi chỉ có hai cái người trưởng thành tới thời điểm, chỉ người nếu như bọn hắn đều tới, sẽ có hàng ngàn hàng vạn người. Nhiều người đào thoát Hắc Long câu lạc bộ đuổi bắt. Bọn hắn đều là tinh anh. Võ giả thực lực, đối với võ vương tới nói chí ít đã đạt đến thượng phẩm, mà đối với hoàng võ tới nói, 1/3 người đã đạt đến nửa bước. Trần Nặc càng không ngừng tìm, càng không ngừng tìm, rốt cuộc tìm được Bạch cùng Tôn Quảng Quyền thân ảnh, từ trong đám người tách ra, vội vàng đi qua. Bạch Lý Hỉ cười nói, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không có chuyện gì. Chính như ta sở liệu, ngươi một chút cũng không có thụ thương. Trần Nặc khẽ gật đầu, nói ra, ta nghe được trên thuyền có động tĩnh, tựa hồ chỉ có người tham gia biển sâu chiến trường khai phát. Bách Lý Khê gật đầu một cái nói, người của Hắc Long hội không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây là bọn hắn cùng Long cung ở giữa sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, khả năng đối với chúng ta không tốt. Tôn Quảng Quyền nói, cấp 3 chiến trường kỳ thật không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Ma nhân thực lực tổng hợp sẽ không vượt qua hoàng võ. Ít người, nhưng đây chỉ là mang ý nghĩa công việc của chúng ta số lượng so bình thường lớn hơn nhiều. Trần Nặc lại hỏi, ngươi ra chiến trường chuẩn bị làm gì? Bách Lý Khê trả lời nói, rất đơn giản, chính là ở trên chiến trường săn giết ma nhân. Mỗi lần giết chết một cái ma nhân, đều sẽ đạt được một chút xíu điểm tích lũy, có thể hối đoái trung cấp linh thạch hoặc là thần long cung cao cấp linh thạch. Trần Nặc sợ ngây người. Linh thạch đại sư có thể thay đổi sao? Bách Lý Hề cười nói, đương nhiên, trong biển sâu tinh thần huyết dịch so trên lục địa phong phú được nhiều, không phải vậy ngươi sẽ coi là nhiều người như vậy sẽ từng cái ra chiến trường. Nói dễ nghe điểm, là đối với hành nghề người một loại khảo nghiệm. Kỳ thật mỗi một cái biển sâu chiến trường đều là long cung thai hoàng ẩm. Một khi ác ma quá nhiều, nội bộ tài nguyên không đủ, tự nhiên sẽ cướp đoạt phụ cận hòn đảo. Cho nên, ngươi biết ý của ta. Trần Nặc gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nói trắng ra là chính là long cung nhân thủ không đủ, hoa lăng thạch cầu viện. Người tu luyện không chỉ có thể nếm thử tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình, còn có thể thu hoạch được linh thạch, nhất cử lưỡng tiện. Khó trách nhiều người như vậy đến Phùng trưởng lão, tất cả mọi người đến đông đủ. Các đệ tử đi đếm số, chỉ có 200-300 người, còn lại đều bị Hắc Long hội cho chặt đứt. Tại võ quán trên bục giảng, một vị người mặc áo bào tím trung niên nhân cung kính đối với một vị lão nhân nói ra, dốc hết toàn lực đạt tới cảnh giới cái kia gọi Phùng Ách lão nhân là Long Thần cung nội môn trưởng lão một trong, cũng là cái này cấp 3 chúa tể của chiến trường. Phong Nhược có chút suy nghĩ yên lặng nói, không cần lo lắng Hắc Long câu lạc bộ, có người sẽ thảo luận đối sách. 2000 tinh anh còn miễn cưỡng đủ, để cho chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Đúng vậy. Người mặc tử bào phụng mệnh lập tức xuống dưới, trong ruộng cung ngoài cửa trưởng lão lập tức hành động, tập hợp Trần Nặc bọn người. Xoa, xoa, xoa. Ở trên chiến trường, A Nhĩ cấp Đức Thanh Long hào tàu chiến đấu lập trụ từ giữa đó đều tách ra, sau đó khảm cùng một chỗ. Rất nhanh tại Trần Nặc trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, một cái cự đại hình chữ nhật bình đài tạo thành, mấy trăm cái vòi nước theo thứ tự sắp xếp tại bình đài biên giới. Bách Lý Khê vô vô Trần Nặc bả vai nói, chớ kinh ngạc, đây chỉ là Long Thần cung bên trong một chiếc thuyền rồng. Coi ngươi đến chiến trường lúc, ngươi có thể nhìn thấy càng lớn. Tiếp tục tiểu lý tàng đao, trên thực tế, như thế vẫn chưa đủ. Thật rất khó từ nơi này kiếm phổ bên trong lấy đi. Dù sao cũng là nguyên đạo phổ. Không có chuyện gì. Nếu như ngươi có một ít sức quan sát, ngươi sẽ có thu hoạch. Ngọc Linh sắc mặt có chút thay đổi. Thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không phải trước sai lầm sao? Ngươi tại sao phải bị từ trong kiếm phổ mang đi? Ta sẽ giúp ngươi tìm tới Tông Lư Môn. Lý Sắc khôi phục bình tĩnh, phất phất tay nói, không cần, ta cũng không tiếp tục cần kiếm phổ, đây cũng là Phật giáo tuyệt kỹ. Nếu như hắn không tìm ta muốn, về sau còn sẽ có người tìm ta muốn, thủ đoạn sẽ càng cường mạnh hơn. Nếu như ngươi là mặt khác chư Phật cửa chủ, ngươi khẳng định sẽ không nói một lời đi làm, đây là không quá lễ phép. Trần Nặc tại mộ biển, mỗi người đều biết hắn là Diệp Phong đệ đệ, cho nên nếu như ngươi muốn bán đi nó, ngươi nhất định phải cân nhắc một chút. Huyền sư phó, thiện lương cùng hy vọng rất trọng yếu, nhận lại đao phổ là biện pháp tốt nhất. Dù sao lần này Trần Nặc xương là rộng rãi, về sau không cần phất lờ, cùng Phật giáo cửa bên trong người kết giao bằng hữu. Mặc kệ tu luyện công đức như thế nào, tu luyện hương hỏa thực lực cùng dã tâm cũng không tốt đối phó. Cũng bởi vì người khác tâm địa thiện lương, dáng tươi cười như gió, ngươi chơi kết giao bằng hữu đã cảm thấy không thoải mái. Ngọc Linh hay là không muốn thu lưu dạng này ác bá, mẹ nó. Trần Nặc cười nói, yên tâm đi, nhìn xem bên trong là cái gì. Trần Nặc không hy vọng tông cửa đối với chuyện này trổ hết tài năng. Trên thực tế, tông cửa cái gì cũng không làm được. Huyền Cầm Đao Phổ, tìm không thấy Long Bệnh đem nhẫn chữ vật đưa cho Ngọc Linh, cho hắn nhìn bên trong có cái gì, còn có huyền bối bội thường hoa. Ngọc Linh tinh thần lực tiến nhập lực lượng vòng, một lát sau mới tỉnh lại thúc thúc, đều là. Ta nghe không rõ ta đang nói cái gì, bởi vì ta nói không rõ ràng không có tri thức, tinh thần tựa như ngọc. Có cần phải khuyết đại sao? Trần Nặc khinh miệt nói, lại nhìn chính mình một chút. Hắn lập tức bị một chút ánh mắt làm cho hoa mắt. Tại rộng lớn trong không gian, nhẫn chữ vật cơ hồ tràn đầy linh huyễn tiên ngọc thạch. Trần Nặc đối với thần nhận biết đã truyền bá ra, cũng làm bước đầu đoán chừng. Tám linh ngọc. Trừ cái đó ra, không có cái gì, hết thảy đều là an tĩnh trong suốt, linh huyễn tiên phỉ thúy có mảnh liệt tinh ánh sáng. Trần Nặc sắc mặt thay đổi rất nhiều. Tựa hồ hắn cầm đầu giàu thời điểm, chính là vạn linh chi ngọc. Lúc đó có thể quét ngang Tử Dương đỉnh cấp đấu giá trang web, trực tiếp nghiền ép đối thủ. Đối thủ không có tính tình. Huống chi trong chiến hào không có ma tiên. Thật sự là một đống dung tục đồ vật. Trần Nặc thở dài, cười khổ mà nói, sư phụ thật sự là bất phàm. Ta cũng ở trong lòng bổ sung một câu, có thể nói, ngươi đối với loại này thấp kém đồ vật căn bản sẽ không khách khí. Ngọc Linh sững sốt một chút, thở dài, trước kia nghe người ta nói Phổ Đà Sơn lên bất luận cái gì một tòa chùa miếu phòng ở đều so với chúng ta ở phòng ở dày rất nhiều, ta hiện tại thật thấy được. Nghe nói rất nhiều tín đồ tại quên hương tiền thời điểm cũng không đau lòng, không kịp chờ đợi muốn quên cho cả nhà. Trần Nặc lắc đầu. Đây chính là tín ngưỡng mị lực, không gì sánh kịp. Ngọc Linh cười nói, thúc thúc, xem ngươi người cũng tham dự. Trần Nặc cười nói, tính toán, trừ ta, ngươi tại ác ma này trên chiến trường thu hoạch nhiều nhất. Có nắm tay bảo binh cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền, chớ nói chi là rất nhiều còn không có bán đi tự nhiên bảo vật. Dư Lăng cười cười, không có phản bác. Cũng rất tùy ý hắn tại ác ma này trên chiến trường xác thực thu hoạch tương đối khá. Dù vậy, Trần Nặc cũng không có chuẩn bị, trực tiếp cho Vu Linh và Nguyên. Vu Linh không có ý tứ tiếp nhận. Mấy lần đáng tin sau, nàng cự tuyệt tiếp nhận. Nàng không cách nào che giấu nụ cười trên mặt, ánh mắt quét qua, Trần Nặc phát hiện trên bàn còn có một cái hộp gấm, là trấn viễn tạo. Gia hỏa này sẽ đưa cái gì? Thạch thúc thúc, đây là cái gì hộp gấm? Để cho ta vì ngươi mở ra nó tư. Ngọc Linh đang muốn tiến lên, Trần Nặc ngăn cản hắn. "Chờ một chút, rời cái này cá nhân thật rất xa. Trần Nặc hay là không đáng tín nhiệm. Hắn tại ma quỷ trên chiến trường vận khí quá kém, đến mức hắn không thể tin được chính mình đối với mình không có bất kỳ cái gì oán hận." Hưu. Trần Nặc tạc đạn mệnh lệnh một sợi lực lượng, hộp gấm nhảy dựng lên trong nháy mắt bắn ra. Bên trong có cái gì? Tòa này kiến trúc hiện ra nó diện mục thật sự. Ta cho tới bây giờ đều không phải là Trần Nặc đối thủ chân chính. Ngày đó hoàn cảnh phi thường phức tạp, nếu để cho hắn đơn độc đối phó Trần Nặc, ta một chút cố kỵ đều không có. Hắc Liên Sinh phía sau, ta nhìn Trần Nặc đánh bại Hắc Liên Sinh, Trần Nặc rời đi đây là một loại khiêm tốn, một loại lực lượng, tuyệt không. Đem hộp rông cho Lý, chỉ là nói cho Trần Nặc không cần tự mãn, hắn sớm muộn sẽ cầm về thật rất xa, không phải sao? Gia hỏa này thật phế lối. Dư Linh nói thầm lấy cái gì, nhưng không nói thêm gì. Một đoạn thời gian rất dài, Thượng Quan Lôi cùng Vương Nguyệt Minh bị giám thị thật rất xa. Thực lực khó dò, rất ít nhìn thấy hắn toàn lực ứng phó. Hắn tương đương thần bí, thật rất ngạo mạn. Trần Nặc lạnh nhạt nói, không cần lo lắng hắn, để cho ta hỏi ngươi một chút nghiêm túc sự tình. Ngươi biết nơi nào có giá ba chân sao? Tốt nhất là cổ đinh, càng già càng tốt, nhất định là thật cổ đinh. Cái này khiến ta rất hoang mang. Tại cổ đại, đinh là cao nhất ưu tiên cấp cùng chỗ tốt nhất thắng được chiến đấu. Tại cổ đại, đinh không chỉ có đại biểu đồ vật, cũng đại biểu một cái đế vương vương triều vận mệnh, đại biểu dân tộc vận động, thậm chí đại biểu rồng vận động. Phổ thông đỉnh nói dễ, nhưng là Trần Nặc chỉ ra một cái cực kỳ tốt cổ đại đỉnh, nhưng là Vu Lăng không dám nói gì, rơi vào trầm tư. Trần Nặc tự nhiên biết cố đỉnh điện cố, chỉ là vì bồi dưỡng thực lực của hắn, cũng cần một tốt đỉnh. Như vậy giá ba chân có thể đồng thời dùng cho hai cái này mục đích. Luyện tiên lửa đồng thời, có thể dùng giá ba chân luyện thực lực. Sắp sửa trước, mặc áo đỏ Long Hoàng rốt cục đưa cho hắn một cái cửa rồng phương pháp tu luyện cùng một chút rồng bí tịch. Trần Nặc được ích lợi không nhỏ. Lần sau Long Đế tỉnh lại, chỉ có thể chờ đợi hắn đột phá Vân Hải. Trong đó chạy bằng khí tu luyện công pháp gọi là Kim Long Thần Quyết, nghe được cái này danh khí ngươi liền biết không tầm thường. Nhưng là nếu như ngươi muốn luyện tập, ngươi nhất định phải có một cái cổ đại giá ba chân. Nếu như ngươi tại Tổ Long Thành, nhất định có Long tộc quan lớn đem Tôn Quý Đinh Long lưu lại. Nhưng Trần Nặc liền không có may mắn như thế, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn đúng. Ngọc Linh mắt sáng rực lên, rốt cục nghĩ đến một chỗ, rồng thế giới. Trần Nặc văn có chút kinh ngạc. Long đẳng thế giới cùng rồng không quan hệ. Nghe Vu Linh giải thích, Trần Nặc tài ý thức được rồng thế giới cùng rồng có quan hệ. Nghe nói ở trung ương đại thế giới vương triều thành lập trước đó, nơi này đã từng là rồng lục mạch một trong lãnh địa. Tựa hồ là chiến bại hoặc nguyên nhân khác đưa đến long mạch rút lui. Cái này cùng rồng không quan hệ. Nó là Ngô Nôn vương triều Long Đẳng Hầu gia tộc đất phong, có mấy vạn năm lịch sử. Long Đẳng Hầu bản nhân tự nhiên không ở nơi đó. Long Đẳng Hầu gia tộc thế lực cùng tính thế lực cũng ở trung ương thế giới. Long Đẳng thế giới chỉ là bọn hắn đối ngoại đất phong, hoặc là chỉ là Long Đẳng đang đợi một cái nữ đất phong, mà Long Đẳng đang đợi chính là toàn cả gia tộc đất phong, phải lớn hơn nhiều. Trần Nặc ngẫm lại đã cảm thấy bá khí. Toàn bộ thế giới chỉ là một công tước danh nghĩa đất phong một trong. Nô triều, Nhan Úc triều, Võ Lôi triều, Huyết Võ triều là trung ương thế giới bốn cái triều đại, mỗi cái triều đại đều có mấy trăm ngàn năm lịch sử. Vương triều bản thân muốn cổ lão được nhiều, có thể truy tố đến yêu ma hoành hành, thánh hiển tụ tập thời đại. Tại vương triều danh tự bên trong có một chữ Ngô, đại biểu cho một loại nào đó thời tiết. Nó tượng trưng cho Ngô Vân Phồn Vinh. Võ đạo thời đại, hoàng triều sừng sững không ngã. Một ngày nào đó, ta sẽ ở trung ương thế giới cùng cái này rộng lớn thế giới chống lại, trở thành cường đại nhất thiên kiêu lãnh tụ. Ngọc Linh nói tiếp đi, Long Đẳng sở dĩ là thiên hạ, là bởi vì nó là Long Đẳng hầu địa bàn, nó trong nháy mắt liền có không giống với địa vị. Rất nhiều xung quanh địa khu đều lấy rồng thế giới làm trung tâm. Ta biết Long Đẳng có một nơi có thể lấy tới ngươi muốn cổ đỉnh, đại thúc. Ổn định lại tâm thần sau, Ngọc Linh cười nói, lại nói chúng ta bây giờ có tiền, 80000 hồn như ngọc. Ác ma trên chiến trường cũng có rất nhiều tự nhiên bảo tàng. Nơi đó bán được rất tốt, ta nghe ngươi. Trần Nặc vụng trộm tính toán một cái, hắn chỉ toàn tài sản giống như vượt qua vạn nguyên Ngọc Linh, chỉ là cao đẳng sinh mệnh thủy nguyên, hắn còn thừa lại rất nhiều. Nếu như tăng thêm chính mình linh ngọc, thiên linh ngọc còn không chỉ chừng này. Tại Nhan bên chân, ta nhịn thật lâu mới hỏi, sư phụ ngươi cầm tới đao phổ sao? Tuyên xem thường gật đầu công tội bù nhau. Ngươi lần này phạm không sai dùng bởi vì Hắc Liên phái mà nhận trừng phạt. Ta sẽ hướng trụ trì giải thích. Chân Huyên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhưng hắn không nghe rõ ràng mình tại nói cái gì. Hắn cười nói, sư phụ, ngài có thể cho các đệ tử nhìn xem đao phổ sao? Chớ cũng phá hoàn đao. Thật rất ngạc nhiên. Huyền Diêu lắc đầu, kiên quyết nói, nếu như là một cái khác manh lưới, ta liền lấy cho ngươi xem. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là chớ cũng phá vòng khí không tốt, cho nên rất nhiều huynh đệ đều bị nó phụ thể. Phá giới đằng sau, như thế nào tự hạn chế, giải thích như thế nào chớ cũng cái từ này, một mực là cái nan đề. Nói đến đây, Huyền Bối đột nhiên ngừng lại, thở dài, đáng tiếc, Trần Nặc lần đầu tiên đã cảm thấy chính mình cùng Phật Tổ hữu duyên, Phật giáo là nhất có duyên, lần đầu tiên đã cảm thấy tuyệt đối đối với. Quả nhiên, một cái đã phát triển thành chính thống Phật giáo huynh đệ người ngoài cuộc, rất khó bồi dưỡng được một cái thành công mà cá ngo cơ khí. Mấu chốt là phải minh bạch chân lý. Đáng tiếc không phải Phật cửa người có thể làm dạng này vật liệu. Nó không có chú ý tới. Thật rất xa. Lúc này, trên mặt Nhan sắc có chút đục ngầu cùng đáng sợ đáng chết, sư phụ, ngươi không cảm thấy ta không bằng ngoại nhân sao? Ta không tin. Vài ngày sau, khi Trần Nặc cùng Vu Linh đồng ý lúc rời đi, cho Lý mang đến không tưởng tượng được tin tức, Trấn Viễn làm phản rồi. Nghe nói hắn giết mấy cái huyền học một đời hòa thượng, trộm một bản kinh văn liền chạy. Huyền Quang tự thông chi Đại Đông Thiên phủ tất cả cửa đồng phát bảy cấp bậc cao nhất lệnh truy nã. Hiện tại toàn bộ phần mộ trong biển không có vị trí của hắn. Trần Nặc văn khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến, cái gì kinh thư nát, nhất định là chớ cũng phá hoàn đao đạo phổ. Sư thúc, ngươi nói thật rất xa. Ngươi tại sao muốn phản kháng chủ miếu? Vũ Linh tràn đầy hoang mang cùng nghi hoặc. Huyền Quang tự sư huynh, lớn nhất sắc bản thân, độc nhất vô nhị động có tiền đồ nhất môn phái trưởng môn. Nhìn, hết thảy đều rất có hy vọng. Nó tương lai sẽ là một cái nổi tiếng hải vực. Ngươi thậm chí có thể xa tới trung tâm thế giới, vì chính mình dương danh lập vạn, phản loạn thánh điện, tội ác cùng cực. Hết thảy đều hủy. Nó không gần như chỉ ở hải vận địa khu không có nơi sống yên ổn, tương lai đi trung ương thế giới đằng sau, cũng sẽ bị toàn bộ Phật giáo cửa lớn chỗ truy nã. Ta biết cái này rất khó. Nếu như ta trốn đi, ta liền không thể an tâm luyện tập. Lý Bình Tĩnh nói, hắn là Đại Đông Phúc Địa vài chục năm người thứ nhất sao? Ân, 10 năm, nói xác thực là hơn 10 năm 10 năm trước, Thượng Quan Lôi cùng Vương Nguyệt Minh xuất đạo thời điểm, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của hắn. Mấy năm này hắn càng chạy càng xa, Thượng Quan Lôi rất ít cùng hắn giắt tay, không ai biết hắn mạnh bao nhiêu. Chương 750, tinh thần áp lực. Chương 750, tinh thần áp lực. Trần Nặc khẽ khẽ thở dài, không sai, hắn đã đến Huyền Quang tự hoa tấm, nhưng là ta không thể đi trung tâm thế giới. Rất rõ ràng, ta không đủ tự tin, ta cảm thấy bất an. Nhìn thấy một cái vài chục năm cơ hội, mạo hiểm chẳng có gì lạ. Cái này tựa hồ là đã sớm kế hoạch tốt. Hiển nhiên, ngươi không có khả năng từ trên người chính mình cướp lấy Mạc Dã mũi nhọn đao phổ. Nói cho Huyền Bối đại sư, tại Huyền Quang tự trợ giúp bên dưới, từ trong tay mình cầm lại kiếm phổ. Sau đó, tại Huyền Quang tự, đao phổ đột nhiên bị trộm, vòng vòng đan sen, cẩn thận tỉ mỉ. Thậm chí, từ rời đi ác ma chiến trường một khắc kia trở đi, ta liền bắt đầu tính toán. Người này thật rất đáng sợ. Về sau gặp được hắn phải cẩn thận, không nên khinh thường cơ hội gì. Ngọc Linh đối với đao phổ hoàn toàn không biết gì cả, tò mò hỏi. Trần Nặc cười cười, không nhiều lời cái gì, chính là như vậy. Chúng ta đi Long Đẳng thế giới đi. Đi thôi. Nghe nói Ngọc Linh đi Long Đẳng thế giới náo nhiệt như vậy, địa phương rất hưng phấn. So nhàm chán lô rách thú vị nhiều, đáng tiếc thực lực không đủ, bởi vì không giàu có không có khả năng thường xuyên đi. Lần này ta cùng thúc thúc cùng đi. Ta được đến ta muốn. Tím Tùng có tinh không truyền thâu trận, trực tiếp thông hướng Long Đẳng thế giới, nhưng là phải tốn rất nhiều tiền. Không phải người bình thường người không có tư cách dùng. Hai người không dám cao hứng, cũng không tiện dùng Diệp Phong danh tự, chỉ có thể quy củ đi Long Đẳng thế giới. Tại Mênh Mông phần mộ trong biển, có một cái lớn bến tàu. Mỗi cái bến tàu đều có một chiếc chở các loại đỉnh cấp minh tinh cự luân, cùng thế giới địa phương khác xuyên tới xuyên lui. Chiếc này cự luân bị thiết kế thành ở trong tinh không đi thuyền. Nó một lần có thể chở mấy ngàn người, bay thật nhanh. Cao nhất tốc độ có thể so với Vân Vương, ở trong tinh không bay lượn. Cho nên không am hiểu vân hải người sẽ chọn cưỡi tinh hạm đến tiết kiệm năng lượng. Còn nữa, tại trong vũ trụ mênh mông, không biết gặp được nguy hiểm gì, liền ngay cả hải vân cũng không thể nói là càng rỡ. Cưỡi phi thuyền liên hành tinh không thể nghi ngờ là một loại an toàn hiệu suất cao phương thức đương nhiên, nếu như ngươi giao thiệp rộng, có tiền, có thể sử dụng tinh không truyền thâu trận, vậy liền coi là chuyện khác đi thuyền nửa tháng, rốt cục đạt tới rồng thế giới. Ngay tại đóng cửa Trần Nặc cùng Vu Linh bị đánh thức, giống như ngủ thiết đi. Sau đó bọn hắn mở to mắt, đi tới rồng thế giới. Từ trên phi thuyền nhảy xuống. Tại bọn hắn cuối tầm mắt, có một cái to lớn thành thị hình dáng ở trong bụi bặm, như ẩn như hiện, giống một đầu cuộn mình cự long, mông lung mà trắng lệ. To lớn tinh thần áp lực từ một cái không biết khoảng cách từ trong thành thị phát ra. Trần Nặc cùng Vu Linh đều cảm nhận được loại này yếu ớt tinh thần áp lực, vậy thì tốt quá. Dù cho quốc vương muốn tiến đánh tòa này Long Đằng thành, cũng nhất định phải coi chừng. Trần Nặc thầm giật mình, Long Đằng chi tiết so với hắn tưởng tượng phải sâu khắc được nhiều. Chỉ là Ngô Nôn Vương triều phụ thuộc, lại là như thế mê người đất phong. Ta không biết Ngô Nôn Vương triều chân chính kiếp sau sẽ là bộ dáng gì. Ngọc Linh lần thứ nhất không đến, nhẹ giọng giải thích nói, Long Đằng thành liền xây ở đại thế giới này trung tâm, thôn phệ bốn phương tám hướng hấp thu toàn bộ đại thế giới vận mệnh. Loại cảm giác bị thất bại này đã tích lũy mấy vạn năm, chẳng có gì lạ. Tại bến cảng, mọi người không ngừng xuất hiện, tuần hướng Long Đằng thành. Trần Nặc nhìn sơ lược một chút, tới chỗ này binh sĩ là phi phàm, người già có vân hải tu dưỡng, hình tuấn cấp bậc nhân vật khắp nơi có thể thấy được, chí ít cùng thời đại đều là trung đan, tiểu nguyên đức cao vọng trọng người, giống Hoa Vân Phong, Thượng Quan Lôi thực lực như vậy bình thường võ giả tuổi trẻ không phải số ít. Khó trách Vu Linh trước đó nói rồng thế giới là phụ cận mười mấy cái tinh đoàn trung tâm, đây là sự thực thúc thúc, chúng ta cũng đi đi. Trần Nặc gật gật đầu, đưa tay, Luân Hồi Vương tỏa từ trong quần áo chui ra. Trải qua mấy vòng cải tạo, Luân Hồi Hoàng vị hiện tại có thể so với tầm bảo. Trong tinh không nhanh so mặc dù so tinh hạm thấp, có thể dùng tại khoảng cách ngắn điều khiển, nhưng đã rất hoàn mỹ. Có thể tiết kiệm thể lực, mang theo thuận tiện. Trọng yếu nhất chính là, Luân Hồi Vương tỏa tiền thân là một kiện pháp bảo, chỉ là thần tiên thời đại tiên khí, tại cái này rộng lớn trong thế giới là độc nhất vô nhị, đây là cái gì? Dư Linh nhìn xem tấu chương hỏi. Trần Nặc hiểu tấu chương, biến thành cảm động sâu vô cùng mà thành phong cách. Hai đầu rồng biến dị, hắc long ngựa, nhẹ nhàng di động móng ngựa, cao lớn hữu lực, khí thế phi phàm đi lên. Trần Nặc lên xe, cùng Vu Linh chào hỏi. Sau khi tiến vào, Dư Linh bị chiếc này đẹp đẽ xe ngựa sang trọng kinh đến. Nhất là Trần Nặc nhẹ nhàng đụng một cái tủ quần áo nhỏ liền xuất hiện. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, ta mở mắt. Trong tủ treo quần áo, hàng khí bốn phía, Trần Nặc cất giữ chén rượu đều đông lại. Trần Nặc xuất ra hắn không bỏ uống được bạch lộ lửa, để cho Linh cùng mình rót đầy, nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu. Lúc này, xe ngựa chạy, hai con ngựa tại đường cái lớn kéo lên lấy trên xa, cuốn lên một mảnh bụi đất sư thúc, ta dẫn ngươi đi địa phương làm một nhà chuyên môn phòng đấu giá. Nếu như ngươi muốn tìm đến cổ đinh, phòng đấu giá hẳn là phương pháp nhanh nhất, nếu không phải tốn thời gian cùng tinh lực mới có thể từ từ chính xác tìm tới. Ngọc Linh về sau hướng Trần Nặc giải thích hắn muốn đi đâu, chuyên để trang web có bao nhiêu đặc biệt. Dư Lăng cười, đừng lo lắng, thúc thúc, ngươi đến liền biết. Trần Nặc nghe chút, đưa tới một chút hứng thú. Ta không biết hắn đi qua mấy lần hội đấu giá. Không sai biệt lắm. Ta không biết còn có cái gì đặc biệt. Tuấn Mã nhảy lên, chiến xa rong ruổi, bụi đất cuồn cuộn. Nhìn xem phụ cận Long Đằng Thành, đang lúc hoàng hôn mới miễn cưỡng đổi tới. Dĩ nhiên không phải bởi vì chiến xa chậm, mà là bởi vì đường thật rất dài. Trần Nặc đoán chừng, cảm động chí ít tiếp cận ngàn dặm. Nói cách khác, Long Đằng Thành tại ở ngoài ngàn dặm, mọi người vẫn có thể nhìn thấy hình dáng. Ngươi có thể tưởng tượng, tòa thành thị này là cỡ nào to lớn. Thu hồi luân hồi chiến xa, hai người bọn họ tại to lớn dưới tường thành, theo thứ tự xếp hàng. Giao ra trận thuế sau, ta thuận lợi vào thành, không có gặp được bất luận cái gì chướng ngại đi tại đường cái lớn bên trên người đều là quân nhân, rất ít gặp đến người bình thường. Nơi này xuyên qua vụ thành, nhân khí hoàn toàn quyết định bởi tại phụ cận rất nhiều đoàn đỉnh cấp chiến sĩ. Trần Nặc tính toán một cái, tại một cái trộm mộ biển đoàn vực bên trong còn có cái cuối cùng Tử Dương tinh vực, một cái Tử Dương tinh vực, bên trong bao hàm mười mấy cái thế giới. Phụ cận có mười mấy cái tụ quần. Nếu như lấy rồng thế giới làm trung tâm, tòa thành thị này phồn bình sẽ không ra hồ dự kiến. Lăng Vũ Linh cùng Trần Nặc cùng đi đến một chỗ, quay người đi hướng một đầu vắng vẻ khu phố. Người trên đường phố ít đi rất nhiều, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trần Nặc mặt sắc lập tức chìm xuống dưới, đột nhiên phát hiện mỗi một tên lính đều đi tại trên con đường này. Bọn hắn tựa hồ cũng có cộng đồng huyết thống quan hệ, cái này tại trong sinh hoạt hàng ngày rất ít gặp. Bọn hắn đều tại trên con đường này. Thanh Long huyết dịch tại yếu ớt nhảy lên, tựa hồ có một loại đối với vinh quang khát vọng, phảng phất về tới man hoang thời đại, về tới tất cả dân tộc huyết tinh thời đại. Ngọc Linh, ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Ngọc Linh cười nói, đối với Thạch Thúc, ta dẫn ngươi đi địa phương là phòng đấu giá, chỉ có dã máu người mới có thể tham dự. Người bình thường, dù cho có lại nhiều tinh thần ngọc cũng không có tư cách đi vào cái này phòng đấu giá không mở ra cho người ngoài, nhưng là Long Đẳng quy cách cao nhất phòng đấu giá. Chúng ta đi xem một chút có hay không cổ đình đấu giá, có liền trực tiếp đăng ký chỉ có vũ trụ chi huyết mới tham nộ cùng đấu giá. Ngọc Linh nói tiếp, coi như ngươi là quốc vương, không có động vật hoang dã máu cũng vào không được phòng đấu giá. Coi như giá trị của ngươi quá trăm triệu, ngọc tinh thần tựa như một ngọn núi, không có dã máu vào không được phòng đấu giá. Đúng rồi, nếu như máu không đủ tinh khiết, chất lượng không cao, hay là sẽ xin ngươi đi ra. Trần Nặc trầm tư nói, ngươi làm như vậy là có ý gì? Giá ngoại ngàn người thiếu máu, máu lực lượng không đủ pha loãng cùng tinh khiết, cho nên người đấu giá rất ít ở trên đấu giá hội, ngươi không nhất định phải có hội đấu giá mới có thể thu được càng nhiều lợi nhuận sao? Ngọc Linh bĩu môi nói, ai biết. Nghe nói đấu giá phía sau chủ nhân cùng chờ đợi ở đây Long Đẳng đại sư có quan hệ, có lẽ tuyệt không hỏng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thuần khiết giá máu dũng sĩ, vô luận là anh hùng thật sự hay là chân huynh đệ, đều là không thể hại ngọc cao thủ. Trần Nặc mang theo một tia hứng thú đi tới, cười nói, tùy tiện, cho ta xem một chút. Sau một lát, bọn hắn tại cuối con đường một tòa không quá hoa lệ cổ lâu trước dừng lại. Vì cái gì cường điệu giả kiến trúc? Bởi vì tòa kiến trúc này không có gì đặc biệt địa phương, trừ tản mát ra một loại khí tức cổ xưa, cho người ta một loại đặc biệt mãnh liệt trọng lượng cảm giác. Trước lầu có một khối biển viết Long Đằng Đại Hạ. Long Đằng Thành, Long Đằng Đại Hạ cùng Long Đằng thế giới chủ xí nghiệp không quan hệ thúc thúc, chính là như vậy ngói. Vũ Linh chỉ vào bảng hiệu nói, tại cửa chính rất nhiều người đều tại xếp hàng chờ đợi tiến vào. Muốn đi vào người nhất định phải trải qua nghiêm khắc kiểm tra, dỉ máu nghiệm chứng chân tướng, tại giã ngoại bị ngàn người đe dọa, tại giã ngoại bị thần vinh quang không được. Thương bằng môn chỉ có hai đầu huyết mạch, vào không được Long Đằng Đại Hạ. Trước lầu một cái lão nhân áo đen sụ mặt nói cho một cái tuổi trẻ binh sĩ, thúc giục hắn mau mau rời đi học trường, giúp ta một chút. Lần này tới Long Đằng Các, mang lên đầy đủ linh ngọc đi đấu giá một cái tốt bảo binh. Lão nhân áo đen không chút lưu tình nói, đấu giá bảo binh có rất nhiều phòng đấu giá có thể lựa chọn, không cần thiết tiến Long Đỉnh. Lão giả, đừng cố chấp như vậy, được không? Ta cũng là Mên Ngông Hải vực tứ đại cửa chính tông huynh đệ, ta bị nơi này hấp dẫn, ta không thể đi vào nhìn xem sao? Làm cản. Lão nhân áo đen hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng quạt hắn một bàn tay. Sau đó trực tiếp đánh ca ca hắn cái gọi là bốn cái cửa. Một cái hình tuấn cấp bậc linh hồn sẽ từ trên người hắn lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người cũng hơi chấn động. Trần Nặc đại bị kinh ngạc, nhìn cửa lão nhân cũng không thu hút. Đây là một cái hình tuấn cấp bậc tồn tại hưng bằng chiến đội, tại vũ trụ chiến đội bên trong xếp hạng tương đối thấp, người hay là chỉ có hai đầu huyết mạch. Dám ở Long Đằng đại hạ trước Dương Oai, thật không biết là sống hay chết. Lan, uống một chén đồ uống lạnh sau, người trẻ tuổi không còn dám ngây người, tuyệt vọng rời đi. Trải qua một màn này, Trần Nặc phát hiện, đội ngũ thật dài ngắn rất nhiều. Tựa hồ suy nghĩ rất nhiều đi vào người đều rút lui, lặng lẽ chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc sẽ đến phiên Vũ Linh. Hắn 5 năm trước đi qua nơi đó một lần. Tự nhiên, không có vấn đề. Hắn dễ như trở bàn tay thông qua được kiểm tra, sau đó đến phiên Trần Nặc. Vũ Linh ngay tại cửa chính các loại Trần Nặc. Hắn thấy, Trần Nặc huyết dịch là hương phấn sống ở trong vũ trụ đáng sợ long uy để thể nội huyết dịch run rẩy, quá độ kiểm tra tuyệt đối không là vấn đề. Rồng là vũ trụ trong huyết dịch tồn tại đỉnh cấp. Sư thúc không thể nào là lục sắc tinh khiết rồng, nhưng cũng không xa. Máu dung lượng nhất định rất cao. Tuyệt đối không chỉ 5 cái. Lão nhân áo đen nhìn xem Trần Nặc nói, "Dì máu?" Trần Nặc nhìn thoáng qua, phía trước có một cái nho nhỏ linh chỉ. Khi huyết dịch nhỏ xuống lúc, mọi người sẽ sinh ra các loại ảo giác. Nếu như là rồng, tích thủy khẳng định sẽ cải biến rồng hình tượng, hoặc là tinh khiết lục sắc rồng, hoặc là nhị đẳng chân long, cùng loại hắc long, tiểu long, lôi long, bản long chờ chút. Sau đó tính mạch biến nhỏ, chỉ có thể là ngụy long mạch. Sẽ có một chút hình thù kỳ quái rồng, trên danh nghĩa là long mạch, nhưng trên thực tế bọn chúng hoàn toàn không có đóng gói. Trần Nặc chiếu hắn nói làm, máu tươi nhỏ vào linh chỉ. Vang một tiếng, một cái long uy bị đưa ra ngoài. Cái này khiến tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng long nhân. Rồng, đó là vũ trụ đệ nhất. Quá thần kỳ. Ta lại gặp hoang dại chủng tộc thủ lĩnh. Ai biết, lão nhân áo đen lúc đương thời chút kinh ngạc, nhưng khi hắn nhìn xem linh chỉ huyễn tượng lúc, cau mày đứng lên, làm cái quỷ gì, làn da màu xanh lục, cũng kỳ quái. Nó cũng không giống lục sắc rồng, cũng không giống các loại chân long. Nguyên lai là ngụy long. Không cần thiết khảo thí sau lưng nó cái kia. Đi thôi, ngươi không thể vào Long Đỉnh, lão nhân áo đen thản nhiên nói. Rồng cũng chia là 6-9 tổ, trong đó đại túc long mạnh nhất, nó tổ tiên đã diệt tuyệt. Hiện tại là lục sắc mạnh nhất rồng. Sau đó là tiếp theo đầu chân long, sau đó là hy hữu nhất huyết khí cùng các loại hình thù kỳ quái ngụy long. Đương nhiên, tại rồng trong lịch sử cũng có một chút ngụy long mạch người tu luyện phấn khởi phản kích, trở thành rồng. Nhưng lui một bước nói, ngụy long mạch đại đa số chiến sĩ đều là rồng con lai, ở bên ngoài không có địa vị. Lão nhân áo đen tự cho là kiến thức rộng rãi, đối với vũ trụ tất cả dân tộc lịch sử như lòng bàn tay, lúc này tại ngụy long bên trên giết chết Trần Nạp Định. Nhưng nó là một đầu lục long, đã từng mạnh nhất 7 đầu màu rồng, nhưng về sau vì cứu vớt những này rồng, cơ hồ đều tại cực kỳ trọng yếu một trận chiến bên trong biến mất mấy vạn năm. Bây giờ, người người đều biết 6 đầu thất thải rồng, đây là trên thế giới độc nhất vô nhị, liền ngay cả Hoàng Lăng Hải huynh đệ Ngọc Linh cũng biết. Mà lại, có bao nhiêu cao thủ đều núp trong bóng tối, chờ đợi không ngủ nhạc viên sắp đến một màn. Hiện tại, hết thảy đều là một trận nho nhỏ chiến đấu. Trần Nặc tâm tư một mực tại Xích Huyết Vương bảo tàng bên trên. Không bao lâu, liền sẽ có một mảnh không có đêm tối trời, ngươi nhất định phải biết rõ ràng ngươi đối thủ cạnh tranh cường đại cỡ nào, hiểu rõ chính ngươi cùng chính ngươi. Trước mắt đến xem, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Binh đa thời điểm, Trần Nặc có quyền lên tiếng nhất. Không có ba đao, hắn sẽ không như thế nhanh lý giải Lôi Đình đại đạo. Không có ba vương đao, hắn cùng Hình Tuấn chiến đấu không có khả năng tiếp tục quá lâu. Phó thực lực khiến cho hắn có thể tại Đại Nguyên Đan Đức cao vọng trọng người bên trong cùng tác chiến kích phát 8 đao thực lực, liền có thể thoát khỏi trung kỳ Hình Tuấn tồn tại 100 cường đại bá giả. Trần Nặc còn không có hưng phấn nhưng có thể tưởng tượng, cái này sẽ là cực kỳ khủng bố. Cái này Trần Nặc tú hay là thấp? Mặt khác Minh Tinh thân cao, người truyền thừa ở trong tay bọn họ, sẽ để cho bọn hắn càng mạnh. Có thể đoán trước, cái này đạo giáo di vật sinh ra, nhất định sẽ dẫn tới các phe cạnh tranh. Hấp dẫn rất nhiều ở nơi khác trải qua đại sư cùng tiên sinh, Trần Nặc mục đích liền có thể thuận lợi thực hiện. Chu lên. Nửa giờ sau, Trần Nặc bò lên trên một tòa yên lặng cổ phong. Chỉ gặp phía dưới vài trăm dặm chỗ, một đỉnh núi nhỏ bị gọn, hùng hùng ma khí từ đó tuôn ra. Tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, Trần Nặc quan sát được hai vị ma thuật sư đối với dắt tay hưng phấn. Xem ra trên sườn núi động là hai nhân thủ lôi kéo tay cơ tay không cẩn thận mở ra. Hai người nhìn thấy ngập trời ma khí, rõ ràng giật nảy mình. Sau đó là cuồng hỉ, sau đó là càng bi thảm hơn dắt tay. Bọn hắn đều muốn nhanh lên giải quyết đối phương sau, liền mang theo đạo gia trang bị cấp tốc rời đi. Chương 751. Ma khí càng ngày càng kinh người. Chương 751. Ma khí càng ngày càng kinh người. Nhưng ngươi càng là vội vàng sao động bất lực, liền càng sớm kết thúc chiến đấu. Trần Nặc đã cảm giác được có rất nhiều cao thủ giống như hắn trốn ở địa phương bí ẩn. Mắt lạnh nhìn hai cái này dắt tay người, không có chút nào lo lắng ở trên núi, cách người chuyển thừa gần nhất hai người, cũng không có hình quân sơ kỳ mạnh như vậy. Lại nhao nhao cũng không bay ra khỏi sóng cùng hoa. Rất rõ ràng, tất cả nút trong bóng tối người đều là người thông minh, biết lúc này, bất luận kẻ nào bước lên sự cố đều không có chỗ tốt. Tất cả mọi người đang chờ đợi đạo binh chân chính đản sinh một khắc này. Xuất diễn này còn xa không có bắt đầu. Trần Nặc xoay người, lặng lặng chờ lấy trên đường binh sĩ trải qua, xông phá cấm đoán, cuốn đi. Sau nửa ngày, hai cái ở trong núi chiến đấu thần kỳ chiến sĩ dần dần cảm thấy không thích hợp. Mỗi người bọn họ đều khai thác sau cùng hành động, cũng cấp tốc đào thoát. Nếu như ngươi không đi, bọn hắn chính là binh sĩ lúc sinh ra đời cái thứ nhất người đã chết. Nói như vậy, hai người kia không đốc. Kết quả, nơi này xuất hiện kỳ quái một màn. Hiển nhiên, từ trên núi xuất hiện ma khí càng ngày càng kinh người, các loại huyễn tượng càng đáng sợ, nhưng là chung quanh càng ngày càng an tĩnh. Ngay kế, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tiên tính trước bao táp để cho người ta cảm thấy không hiểu thấu khẩn trương không biết có thể hay không bay ra ngoài. Tiểu hòa thượng Trần Diễm thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, tỉnh lại Trần Nặc ngươi cùng ta cùng một chỗ làm cái gì? Trần Nặc có chút nhíu mày có chút trách cứ nói ra. Nhan Hòa Thiện cười cười, Tiêu ca ca, đừng trách ta. Ta chỉ là nhìn xem. Ta trời sinh chính là một cái hoạt bát người. Đợi tại trong miếu, ưa thích vụng trộm xuống núi, không chịu nổi tịch mịch. Trần Nặc cười khổ, trong lòng im lặng, không biết tiểu hòa thượng này là cái nào trộm miếu, dạy dỗ tinh như vậy hái đồ vật vậy liền nhìn kỹ, đừng cho ta gây phiền toái. Nhan Thần cười nói, kỳ hỉ. Yên tâm đi, ta xưa nay không gây phiền toái. Ta còn chưa nói một câu. Hắn thật từ trước tới giờ không gây phiền toái. Với hắn mà nói đều là phiền phức. Bất quá, lần này hắn không có phiền toái gì, chỉ là xa xa nhìn một chút, Trần Diễm không xác định, cười cười đột nhiên, nhưng vào lúc này giờ phút này, trên núi có vô số đáng sợ tiếng thét chói tai, nghe giống biển động. Tức giận vân đoá, làm cho người không rét mà run, phát làm cho người khác dùng mình. Trốn ở hắc ma pháp bên trong các binh sĩ không khỏi run rẩy cùng hưng phấn. Nghe thanh âm này, không biết người truyền thừa tinh luyện bao nhiêu khổ hồn. Chỉ ít mấy triệu. Bọn hắn không phải phổ thông oan khuất. Không phải vậy thanh âm liền sẽ không như vậy chói tai, xuyên thấu linh hồn của con người. Oeng. Trên bầu trời, mấy đạo đáng sợ thiểm điện đột nhiên xuất hiện, vỡ vụn ma pháp mây. Thượng đế tựa hồ không cho phép, thế là một loại tội ác đạo giáo nhạc khí ra đời sẽ đánh. Trên thực tế, đây là một cái có thể quấy rầy điện lôi truyền thừa trang bị. Thật là một cái kinh hỉ. Người truyền thừa này nhất định không phải bình thường. Có thể kinh động truyền thừa chi lôi, tỷ lệ luyện chế thành công, thấp đủ cho đáng sợ. Quá dễ dàng. Nó bị thiểm điện phá hủy. Đã từng vạn thánh tông dạy hẳn là một loại thần kỳ phương thức. Ý nghĩ này lập tức đưa tới rất nhiều ma pháp hành nghề người bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện với nhau, đại lượng thiểm điện rơi xuống, nhưng bị ma khí triệt tiêu, nhưng không có rơi xuống đất, làm bị thương người truyền thừa xương cốt. Nhìn lên trong bầu trời lôi điện, Trần Nặc không khỏi thầm giật mình. Cái này sắp đến người truyền thừa thậm chí so Quỷ Long còn cao hơn mấy cái đẳng cấp. Nếu như rơi vào ma đấu sĩ trong tay, đối phương sẽ gia tăng thật lớn hắn thực lực. Lập tức, ngươi có thể cho mình gia tăng một địch nhân. Không nên mạo hiểm. Cầm lại cái này kế thừa thiết bị, ý nghĩ này chỉ qua trong chốc lát, liền bị Trần Nặc cự tuyệt. Cường Long không khi dễ địa đầu xả, bọn hắn ở nơi này yếu. Mạo hiểm đi đoạt người truyền thừa này, có chút không lý trí. Quá mạo hiểm. Huống hồ, đây cũng không phải là một lần cuối cùng vì mình sinh mệnh mà chiến. Tại thiên không cùng cảnh đêm phát sinh trước đó, tốt nhất đừng gây nên bất luận người nào chú ý, đúng vậy, nhìn từ đằng xa rất tốt. Dạng này, biết đến càng nhiều, đối với mình càng tốt. Từ kinh văn của ta nghiệm đến xem, tạm thời không cách nào phát huy đầy đủ truyền thừa đạo kinh lực lượng. Cặc cặc cặc cặc. Trên núi truyền đến cười quái dị tựa hồ là đúng, một loại khinh thường cùng ngạo mạn thiên đường. Thiểm điện càng ngày càng đáng sợ, lại không thể thổi vào trong núi tổn thương người truyền thừa. Ngay tại tất cả mọi người coi là đạo sĩ sẽ thuận lợi ra đời thời điểm, đột nhiên không trung xuất hiện một đạo cường quang, đau nhói hoa tinh nhãn. Ngoài ý liệu là, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Trần Nạp Tại, đều cảm thấy con mắt đau đớn. Oeng. Sau đó, phát sinh kịch liệt bạo tạc, dãy núi lập tức lay động đứng lên, bầu trời hiện đầy cho bụi. Vô số oan hồn thét chói tai vang lên, một cái tiếp một cái, đem nguyên bản làm cản mà tàn phá bừa bãi ma khí đánh nát thành hai nửa, sau đó theo gió tán đi. Người truyền thừa, nó bị thiểm điện tổn thương. Quả nhiên, ta nhìn thấy không trung có một mặt đẫm máu ma kính, giống như hỏa diễm hiện ra ánh sáng màu đen, cấp tốc hướng cái nào đó phương hướng bỏ trốn. Màu đen màu sắc rực rỡ huyễn quang làm cho người bất an, nhưng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tia sáng rất tối. Ngay tại vừa rồi, trên bầu trời cuối cùng một tiếng sét thật đâm nhói bốn phương tám hướng quấy truyền thừa trang bị. Trần Nặc mở to mắt, bị cây gai ánh sáng bị thương. Xảy ra chuyện. Sau một khắc, mặt của hắn trở nên điên cuồng. Hưu. Thấm gương không thấy. Trần Nặc quay đầu, nhìn xem bên cạnh Nhan Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì thanh này đạo thuật dụng cụ biết bay đến trong tay ngươi?" Trần Diễm nhìn tức giận bất bình, cầm trong tay người tha thiết ước mơ huyết tinh ma kính, khóc không ra nước mắt: "Tiêu ca ca, ta thật cái gì cũng không làm." Trần Diễm thật sự là phiền muộn tới cực điểm, chỉ là xem náo nhiệt, ai gây người nào. Truyền thừa giả, thế mà tự động bay đến trong tay của hắn. Hắn không cần cái này thần kỳ đạo giáo trang bị tiểu đệ đệ, cho ngươi. Trần Diễm đưa tay tiếp nhận trong tay ma kính, đưa cho Trần Nặc. Ta nhìn thấy đống máu ma kính bên trên hắc ma pháp hỏa diễm, dính lấy Trần Diễm, lập tức đốt lên hỏa diễm. Toàn bộ lan tràn ra, ám hỏa. Ma pháp thật là đáng sợ. Tại chân núi, nó có chút lay động vô số nham thạch quay cuồng. Trần Nặc sắc mặt hơi đổi một chút, cấp tốc nghiêng người rời đi. Oeng. Trong gương có hắc quang, còn có mấy cái thanh âm đáng sợ. Trần Nặc ngắm nhìn một phía. Nguyên lai là một chút nhanh ma võ giả, đã bị đánh giết, chỉ là bị hắc quang xuyên thấu đều không ngoại lệ, tất cả bị hắc quang xuyên qua ma pháp người tu luyện ngực đều đốt đi một cái độc lớn. Ngọn lửa màu đen dọc theo vết thương tiếp tục tiêu đốt. Sinh mùi huyết nục, tràn ngập một cố khó ngửi mùi, nhìn thấy mà giật mình, không đành lòng nhìn thẳng. Trần Nặc khỏe miệng co quắp đống lúc ních, giống như bị đánh trúng. Hắn đem đầu chuyển hướng Nhan Thần, cười nói: "Tiểu hòa thượng, nhìn ngươi đôi mắt đẹp kia cùng lớn lông mày, ta thật nhìn không thấy bọn hắn. Bọn chúng ẩn tàng đến đầy đủ sâu." "Tiêu thi chủ, Tiêu công tử, Tiêu đại ca, ta" Trần Diễm cũng bị một màn này giật nảy mình, hắn có chút khẩn trương cùng xoắn xuýt. Nếu có cực khổ, liền hoàn toàn không rõ ràng ta không muốn đem nó thu lại, ta muốn chạy chạy. Trần Nặc cong Trần Diễm yêu đương vụ trộm, nói cách khác lôi long lúc nổ, thân thể tại 100 dặm bên ngoài hiện lên đây là một đoàn mở tối lửa. Nhìn thấy cái kia mấy tên tối yêu binh tiến vào thể nội, những người khác là hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ ha ha ha, đuổi. Cái này tối bật lửa, luyện ra, không biết có bao nhiêu khó. Hoàn toàn chính xác, nó là một cái người thừa kế, thậm chí Điền Lôi cũng không cho phép hắn tồn tại. Hào gọi. Nhìn xem Trần Nặc chạy trốn phương hướng, một đám ma pháp tinh anh đuổi theo hắn lớn tiếng nhớ tới. Trần Nặc mặc dù có tốc độ ưu thế, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một mình kiêng, không thể thoát khỏi sau lưng quần thể đứng chạy. Hắc, con lửa, chúng ta lại gặp mặt. Oeng. Đột nhiên, một đóa thần kỳ mây rơi vào trước mặt chúng ta, thần kỳ mây sôi trào. Huyền Vân hướng tiểu tông kiện sinh phô bày thân ảnh của mình là ngươi. Nhan Thần nhìn thấy người này đột nhiên giận tím mặt, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, ám toán ta. Chờ ta lực lượng khôi phục, ta liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ. Bất quá, làm một cái hòa thượng, ngươi kiên quyết như vậy liền có chút kỳ quái. Tiểu Kiến Sinh đang cùng Trần Diễm nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt luôn luôn tại Trần Nặc trên thân. Thụ thương Trần Diễm trong mắt hắn không có gì lớn, nhưng hắn người bên cạnh đều có chút không dính khói lửa trần gian. Tu dưỡng không cao, nhưng đối với Trần Nặc rất để bụng, phát hiện một cỗ mùi nguy hiểm. Tiểu Kiến Sinh, tốc độ của ngươi thật nhanh. Hưu. Ta nhìn thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo vũ trụ xu thế quần quần mà đến. Không có gió, nhưng Trần Nặc thấy được áp lực cực lớn. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Là thiên đứng tạo. Là từ lôi anh nhảy ra người mới, vừa vặn ngăn trở Trần Nặc một con đường khác thị kiện, chúng ta đều như thế. Tiểu cười. Giáo kinh chỉ có một cái phương pháp. Hai người ở giữa rất khó tránh cho cạnh tranh con lửa, lần trước ta để cho ngươi chạy, lần này ta nhìn ngươi muốn đi đâu. Hôm nay, ta muốn vì ca ca báo thủ, ăn ngươi, phát tiết cửu hận của ta. Hoa, ái lệ ti không nghĩ quá nhiều. Hắn trên không trung nhảy dựng lên, sau đó dùng lưỡi búa bổ về phía Trần Diễm, lớn tiếng đọc chậm. Ta thấy được thiên địa vạn vật, hoa cỏ cây cối, thiên địa thần kỳ vân đoá, đủ loại tồn tại, phảng phất đều là hắn đề luyện ra. Từ không trung nhảy lên, đại đội nào về phía hắn, khí thế bằng bạc, thẳng hướng xuống xuống. Bị chen ép Trần Nặc Hòa Nhan sáng sớm đều không thở nổi. Người này so với hắn giết chết Thiên Lưng Bảo Hạch Tâm đệ tử Ti còn mạnh hơn nhiều gấp đôi. Nhìn thấy cây búa này, chúng ta muốn đem Trần Diễm chặt thành mảnh vỡ. Trần Nặc đi ra phía trước, đưa tay dùng hai cái ngón tay nắm lên lưỡi búa, làm giá ba chân, tập hợp đủ thân chi lực, đem không gian cố định ở một bên, là Trần Nặc bí thuật trở về. Trần Nặc ngón tay có chút lỏng một chút, lâm tây chỉ là chân nguyên, đại đạo chi lực, tự bạo lều. Phanh, khí thế hung hung rẻ ở bị ném đi trở về. Sau khi hạ xuống, chỉ cảm thấy nhiệt huyết bốc lên, lưỡi búa ra chỉ, không chỉ có bị đối phương bức lui, còn phụ thuộc Trần Nặc thế lực, gieo một dễ lớn. Thịnh Kiều nhắm mắt, mới vừa rồi còn đang hối hận, để tứ sinh tả đi đầu một bước, hiện tại thật rất gần. May mắn là ta có cái này lớn, chính ta khảo nghiệm cái này trắng hạnh chiều sâu, thần bí, không bị phát hiện. Siêu, siêu. Ma pháp hành nghề người đã hướng bốn phương tám hướng đăng nhập. Nhìn thấy không chung một màn này, bọn hắn đều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới, Thiên Ưng Báo Ất công ty bị hai ngón tay đánh lui ta đi, sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Làm cho người khó có thể tin chính là, chúng ta hữu lực một kích lại là dùng hai cái đơn giản ngón tay bắt lấy. Liền xem như chân chính tam ma đệ tử, cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy. Chớ xem thường, cái này hiển nhiên là một môn có rất nhiều môn đạo bí mật nghệ thuật. Thanh niên mặc áo trắng này, lai lịch gì, chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ cũng là bởi vì trên trời không có đêm tối. Nhìn vừa rồi chẳng cảnh, có thật nhiều ma đấu sĩ, vạn tinh hải hải tặc cùng một số võ giả, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chảo. Trần Nặc ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy có chút thất vọng. Nơi này người mạnh nhất phần lớn là kiểu kiến sinh cùng ái lệ ti, loại cấp bậc này tồn tại. Biết nguyên nhân, Trần Nặc có hơi thất vọng. Tốt ta, đã ngươi thực lực đã bại lộ, vậy liền không cần thiết che giấu. Mượn cơ hội này nhận lấy vị này người truyền thừa, để tránh rơi vào mặt khác ma sư chi thủ. Hạnh Nhi, ngươi từ đâu tới đây? Người một nhà nhìn xem Trần Nặc, trầm giọng hỏi. Có vừa rồi giáo huấn, hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù ma đấu sĩ vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối tôn trọng cường giả đây là mạnh được yếu thua, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể chính xác nhận biết thế giới ngươi không có tư cách biết ta đến từ chỗ nào. Lôi Long chín đại biến hóa. Trần Nặc nói hắn sẽ không có dấu hiệu nào làm chuyện này. Trong chớp mắt, bọn hắn chỉ thấy Trần Nặc xuất ra đao, đem nó cầm đi. Ta còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền thấy ái lệ ti thịt từ mãnh liệt trong ánh đao nhảy ra, thét chói tai vang lên nằm trên mặt đất hấp hối. Người vây xem, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhìn xem Trần Nặc, chỉ cảm thấy rùng mình, nhao nhao lui lại đi thôi. Trần Nặc mặt không biểu tình, con Trần Diễm, rời đi, lưu lại một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem tràn đầy đao động công ty, không có những người khác dám đuổi hắn. Mang theo ánh mắt hồ nghi, hắn đi vài bước, đi vào tư bên cạnh thi thể điều tra sau khi kết thúc, sắc mặt hắn khẽ biến, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc rời đi phương hướng, mắng to, ta bị hắn lừa. Cái này hạnh tuyệt không tráng. Tư Kiệt chết hoàn toàn là vô tình. Lúc trước dưới tình thế xấu, Trần Nặc thần lực bị phá, nhưng hắn không nghĩ tới Trần Nặc sẽ ra tay. Tại ma pháp bắt đầu trước, hắn bị Trần Nặc dũng khoái công giết chết. Nếu như hội nghị bình thường, Trần Nặc đao quang cũng vô pháp xuyên thấu ra của chúng ta. Nhiều nhất chính là Thịnh Kiệt nhận lấy trọng thương, không có khả năng đạt tới trong nháy mắt chí mạng khủng bố hiệu quả. Chỉ cần không có thực lực xử lý tứ thánh giai, nơi này cứ như vậy nhiều người. Trừng sĩ thành đằng sau, Trần Nặc căn bản không phải đối thủ. Nếu quả như thật rất khủng bố, vậy liền căn bản không nên giết ái lệ ti, sau đó lập tức rời đi. Trần Nặc sau khi đi, Thành Kiều đứng dậy đuổi hắn. Chỉ là người đi xa, chỗ nào có thể đuổi được. Trốn qua một kiếp, Trần Nặc buông xuống Trần Diễm, âm thầm nuối lòng miệng. Nhan Thần ngã sấp xuống sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trần Nặc đạo: "Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ là thanh đao luyện nhầm phương hướng. Mặc dù trong chớp mắt ném đi đao, mà lại đao phương hướng không giống với, nhưng lại uy lực quả thật có chút phân tán." Đó là tự nhiên, lại càng không cần phải nói Trần Diễm, Trần Nặc cam hiểu sâu đạo này. Trong chớp mắt, huy vũ nhiều như vậy đao, y nguyên có thể so với bình thường ổn định, vung vậy ra đao quang, thật sự là kỳ quái. Tích lũy lực lượng luôn luôn cần một cái quá trình. Thời gian càng dài, lực lượng càng lớn. Thời gian càng ngắn, tay lực lượng càng nhỏ. Mặc dù Trần Nặc Liên có đả kích, nhưng ở cảnh giới của hắn bên trong, loại lực lượng này đã rất đáng sợ. Nhưng ở cao thủ chân chính trong mắt, còn là chưa đủ lấy tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng hết thảy đều cần tôi luyện. Cho tới hôm nay, hắn mới ý thức tới Lôi Long chín đại biến hóa. Hắn lại như thế nào trong một đêm đạt tới hoàn mỹ? Trần Nặc đối với mình hiện tại quyền lực đã rất hài lòng. Hắn vừa vặn bắt lấy công ty của chúng ta lỗ thủng. Thiên Ưng Pháo Đài ma pháp lực lượng cần một mực phát huy tác dụng, mới có thể để cho càng đánh càng mạnh. Thân thể không chỉ có sẽ theo đối với thế gian vạn vật bài xích mà trở nên càng ngày càng cứng cỏi, sẽ còn trở nên càng ngày càng dũng cảm vô biên, một lần so một lần kiên cường. Bọn hắn đấu pháp cũng không hợp lý, cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh banh người đều ở vào bị oan uổng trình độ. Muốn thắng, liền phải nhanh thắng, một kích liền kết thúc đối phương tất cả sức sống. Chương 752. Trống rồng xuất hiện. Chương 752. Trống rồng xuất hiện. Nếu không dù cho chỉ còn lại có một chút hy vọng sống, đối phương ma pháp lực lượng cũng sẽ nghịch chuyển, thương thế rất nhanh khôi phục, sau đó tuyệt địa phản kích ngóc đầu trở lại. Trần Nặc bắt lấy đối phương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng còn tại từ Lâm Tây ngón tay điện giật bên trong khôi phục đột nhiên, ta không thể không nói, đây là một cái cực tốt cơ 80 sợi đao quang, đồng thời rót vào, trong nháy mắt xoắn nát đối phương sinh mệnh lực. Nếu như là tình huống bình thường, uy lực sẽ suy yếu rất nhiều đao quang dù cho có lại nhiều, cũng rất khó đối với đối phương tạo thành chí mạng thương hại. Là Trần Diễm, nếu không phải vừa rồi chính mình, 100.000 ma sư, không có cơ hội đem hắn mang đi. Nếu không, nếu như hôn chiến bắt đầu, Trần Nặc sẽ tự kiểm chế an toàn, tiểu hòa thượng này liền không nói được rồi. Trong đại phiên thoái, hảo tâm cứu được hắn một mạng, dàn xếp lại, câu nói đầu tiên không phải tạ ơn. Ta đang phê bình Trần Nặc kiếm thuật, không thể không nói, ta có chút im lặng. Nhan Thần không có ý thức được, vui vẻ nói tiếp, cho nên ta cảm thấy các ngươi hay là cùng một chỗ dùng đao cùng đèn tàn sát lẫn nhau tương đối tốt. Tương lai muốn thả ra khu vực sẽ dần dần phân chia, đến lúc đó không chỉ có sẽ bày ra, sẽ còn trở nên càng thêm thuần thục, đao quang uy lực cũng sẽ không yếu bớt, thuận lợi đạt tới cực hạn. Trần Nặc không có để ý hắn, tùy ý ngồi chung một chỗ trên tảng đá đau buồn không thôi, trong lòng có chút lo lắng. Tam ma đạo đệ tử cùng nội môn trưởng lão đều không có xuất hiện, không ngoài sở liệu, chân chính đỏ sức trước đó, trên bầu trời dường như ở không có đêm tối. Xuyên các đệ tử, còn có thất tinh thuyền hải tặc các sư phó đều tại ẩn cư, chờ đợi một kiện chuyện kỳ diệu phát sinh. Dạng này, ta liền có thể tại Vạn Tinh Sơn chủ phong thắng được lớn nhất cơ hội. Còn có một cái đại ca ca nhan đã không ở bên người, thật là tai họa ngầm lớn nhất. Hắn không biết trong hồ lô bán là thuốc gì tiêu ca ca, ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Không muốn bị người coi nhẹ, Trần Diễm đi đến Trần Nặc bên người, lại hỏi Lý Đức. Trần Nặc mở to mắt, nhìn kỹ Trần Diễm, một tấm khuôn mặt anh tuấn, một tấm mặt âm trầm cùng một tấm mỉm cười mặt, hơi có vẻ non nớt. Ngươi tiểu hòa thượng này, ngươi có bí mật gì? Vì cái gì tà ác truyền giáo sĩ trang bị sẽ tự động rơi vào trong tay của ngươi? Trần Nặc không hiểu nói ra. Ngươi nói, có một số việc muốn chính mình giải thích. Dù sao hắn đã trốn vào ma đạo, thân thể của hắn cũng đã trải qua viễn cổ ma hồn thủy biến, đang còn chứa đựng đại lượng ma khí, những ma khí này bị hối đoái thành chân nguyên. Cái này có thể làm truyền giáo sĩ dùng trang bị tự động bay đến tiểu hòa thượng trong tay. Trên thế giới hết thảy, nếu phát sinh, liền nhất định có nguyên nhân. Nhan Thần bất đắc dĩ nói, ta không biết. Ta ra đời thời điểm, chủ nhân nói ta đã dùng hết tất cả vật khí. Tương lai, ta là mệnh trung chú định. Nhiều khi, ta không tự tìm phiền phức, nhưng phiền phức luôn luôn tự động tìm tới cửa. Lần trước Trần Nặc nghe được hắn nói như vậy, hắn vẫn là chưa tin. Giờ phút này, hắn ngay tại nói một mình. Thật sự có kẻ thất bại như vậy sao? Nhưng là sư phụ của ta luôn luôn đối với ta mỉm cười, nói ra sinh là Phật giáo lớn nhất phúc khí cùng may mắn. Nhưng là ta xuống núi du lịch nhiều năm, thật là vận khí không tốt. Duy nhất an ủi là vượt qua tích cực cùng tiêu cực nhân vật gọi là. Trần Nặc tò mò hỏi, ngươi đang cho ai gọi điện thoại? Tiểu Hòa Thượng mỗi lần nói lời này đều sẽ dừng lại, nhưng cái này khiến Trần Nặc rất ngạc nhiên. Hắn gọi hắn cái gì? Nhan Thần lúng túng nói, lần sau sẽ bàn đi, lần sau sẽ bàn nhắc lên cái gì. Trần Diễm hứng thú liền không có đang nói. Trần Nặc có chút nhíu mày, bắt đầu lo lắng, bình tĩnh nhìn xem Nhan Thần, nói ra, Tiểu Hòa Thượng, xem ra chúng ta phải nói một hồi tạm biệt. Nhan Thần sợ ngây người. Không cửa, ngươi đã cứu ta một mạng, ngươi là Phật giáo đồ ân nhân, ta vẫn là cảm thấy các loại vết thương tốt cho ngươi thêm làm mẫu đao pháp. Trần Nặc lạnh nhạt nói, không cần. Nhan Thần cười nói, quan trọng chính là chuyện gấp gáp. Sư phụ nói cứu người không ở trên trời đường, dạng này đi đường là không lễ phép. Trần Nặc bản nghiêm mặt cười lạnh nói, ngươi không tại, ta vô cùng cảm kích. Có ngươi, trừ phiền phức cái gì đều không có. Trần Diễm lấy làm kinh hãi, ta không thể tin được ca ca ta tựa hồ mới quen đã thân, cũng có đồng cảm. Cảm giác có chút thất lạc, ta gãi đầu một cái. Nhan Thần cười nói, ta đi đây. Ta vận rủi xác thực sẽ truyền cho người khác, nhưng ta vừa rồi không nghĩ tới. Nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng đi thật, Trần Nặc tùng thở ra một hơi, nhưng trên mặt biểu lộ cũng không có cải biến. Ha ha ha, Trần Địch, gặp lại. Thiết Giác Thuyền Hải Tặc thuyền trưởng Diêm Chết đột nhiên trống rông xuất hiện, nhưng lần này hắn cũng không cô đơn. Tại bên cạnh hắn có một cái âm u đầy tử khí lao nhân, khí tức của hắn so Nghiêm Chết còn muốn đáng sợ. Thân thể khô gắt, gầy như que tuổi, trên mặt cơ hồ không có thịt, ngũ quan toàn bộ lõm. Ta không biết ta sống bao lâu. Nghiêm Chết chỉ vào Trần Nặc đạo, Sài Lão, đây chính là ta nói cho ngươi cái kia tuổi trẻ kiếm khách Trần Nặc. Là hắn. Một lần cơ hội vô tình, hắn bị chiến tranh Hồng Kỳ nhận ra. Quả nhiên, trường giang sóng sau đè sóng trước, tiểu hòa tử, không sai. Lão Doãn cười, âm thanh run rẩy. Trần Nặc đứng lên nói, Sài Lão, không khách khí. Hắn chuyển qua con mắt, nhìn xem Nhan Chết nói, Nhan ca, ngươi tới được có chút sớm. Trên bầu trời không có đêm tối, cách nó xuất hiện còn có một đoạn thời gian. Diêm Chết thần bí cười cười, thời gian không còn sớm, vừa vặn. Mấy ngày nữa, Tam Đại Ma phái sẽ liên thủ thanh tràng, bảo đảm trước tiến vào chủ phong, lấy được ưu thế lớn nhất. Giờ phút này, Tam Đại Ma giáo đệ tử đều bị khóa ở tộc nhân của mình bên trong. Đây là chúng ta tiến vào chủ phong thời cơ tốt nhất. Lần này, chúng ta nhất định phải khai thác chủ động. Trần Nặc nhìn lên bầu trời, ma vân bao phủ hắn, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào dấu hiệu. Vạn Thánh Sơn trên chủ phong huyễn mây không nhìn thấy nó, nhưng nó căn bản là không có cách tán đi, đừng bảo là ngươi là thánh nhân, coi như ngươi là vương giả, lúc này cũng vào không được chủ phong. Nhìn thấy Trần Nặc trên mặt kỳ quái biểu lộ, Diêm Chết cười nói, ma vân này cùng với ngươi cũng không khó. Xuất ra Hồng Kỳ, cả tòa núi chính là Xích Huyết Vương thân thể. Ta cảm giác Hồng Kỳ đã nhận ra ngươi. Nếu như hắn nhẹ nhàng hô hấp, trên bầu trời ma pháp mây liền sẽ biến mất. Trần Nặc tâm cho hắn một bữa ăn ngon. Cho nên cái này Diêm Chết đã nghĩ thông suốt thật lâu. Lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, liền bị chiến tranh Hồng Kỳ nhận ra, sợ hôm nay cái gì cũng có dự toán. Loại lực lượng này căn bản vào không được ánh mắt của hắn. Hắn là thật đang tìm người, nhưng ở cái này không có chút nào sinh khí, gầy như que tuổi xài lao trước mặt. Trần Nặc cẩn thận nghĩ nghĩ, nghĩ đến bốn chữ. Tất cả chim đều túi đầu trốn đi. Hắn trợ giúp mở ra thông hướng chủ phong con đường, bởi vì lo lắng vậy sẽ là chính hắn ngõ cụt. Nhưng giờ này khắc này, hai vị thánh nhân cũng tại đối với mình mỉm cười không có cơ hội phản kháng. Trần Nặc tân co quắp một trận, nhưng vẫn là không đổi màu lấy ra Hồng Kỳ, giơ cờ, dán tại trên mặt đất. Tại Xích Huyết Vương trong thân thể giống một ngọn núi, tung hành, con mắt giống ngôi sao. Trên bầu trời không có đêm tối. Hồng Kỳ cùng Trần Nặc tâm tương ngay cả, tựa như hắn thêm ra tới một cái cánh tay kẹt tại trên đất. Một khắc này, đột nhiên một cô đã lâu khí tức té trên đất, bị Xích Huyết Vương thân thể cảm ứng được. Oeng. Lúc này, cả tòa núi kịch liệt lay động. Biển cả bốc lên, sóng cả mãnh liệt, vô tình vô nghĩa, sắc mặt đột biến. Có như vậy trong nháy mắt, ta không biết bộ phim này phá bao nhiêu. Ta tại phụ cận một chiếc trên tàu biển bơi lội. Một cái cự nhân tựa hồ muốn lơ lửng ở trên mặt nước, vừa có chút kích động. Tiến chết trên khuôn mặt hay là có nụ cười nhàn nhạt, không nhìn thấy hỉ nộ ai ố a. Bao trùm phương viên mấy ngàn dặm anh ma pháp mây ngay tại thu nhỏ phạm vi, cũng hội tụ đến quanh năm bao phủ tại ma pháp dưới mây chủ phong. Nhìn không thấy bờ tinh quang rơi xuống, rất nhanh tràn đầy phụ cận hải vực, sau đó tinh quang tràn ngập, từng chút bao trùm 100.000 ngọn núi không ngủ thiên đường mộng tưởng đã sớm bắt đầu. Kỳ quái, đi qua, ma vân từ bên trong truyền ra. Lần này bọn hắn là thế nào từ bên ngoài đến bên trong tập hợp một chỗ? Giống như có cái gì chuyện kỳ quái. Mảnh này thần kỳ mây đã hoàn toàn bị thôn phệ. Cái này kinh thiên động địa, âm ầm sóng dậy một màn trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người. Diêm Chết cười ba tiếng, giơ trên đất Hồng Kỳ thần ca, cấm khu nguy hiểm, ngươi trước tiên có thể lưu tại nơi này. Ta cùng Sài Lao đi trước. Giờ phút này, vô số người chính chạy về phía chủ phong. nhưng là Nhan Chích cùng Sài lão, dựa vào thánh linh lực lượng, đã từng siêu việt tất cả mọi người. Nếu như con mắt của ngươi không có gì đáng ngại, ngươi liền không thể hử. Nếu như ngươi không có thân thể, ngươi sẽ chết. Tam ma đệ tử, nội môn trưởng lão, thất tinh thuyền hải tặc cao thủ khác còn rất xa. Chết Sài già nhất định dẫn trước một bước, siêu việt tất cả mọi người đợi tại nguyên chỗ, Trần Nặc. Ngươi nhìn phi thường mệ mỏi, đây là ta lần thứ nhất cảm thấy tức giận như thế cùng bất lực. Cái này Diêm Chích thật sự là đáng giận. Trần Nặc là một con cờ. Ngươi có thể đem nó lấy đi, tùy ý sử dụng yến ca, ngươi vừa rồi làm sao không mang tới? Gia Củi hai mắt tỏa ánh sáng, nói chuyện tổng cho người ta một loại u ám hương vị, để cho người ta không rét mà run. Diêm Chích luôn luôn tâm bình khí hòa tiếp nhận, cười nói, người trẻ tuổi này không dễ dàng. Nếu như ngươi mang theo hắn, ngươi sẽ biết sợ một số việc cho nên. Dù sao hắn đã bị chiến tranh hồng kỳ công nhận. Nếu như chúng ta có thể sử dụng một chút lệnh cấm, hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Diêm Chích lo lắng không phải là không có đạo lý. Trần Nặc năng bị hồng kỳ nhận ra. Tại cấm địa, rất nhiều lệnh cấm khả năng đối với hắn không có tác dụng. Đỏ Vương thực lực hoàn toàn có năng lực lưu lại thành công một phương. Vương khẽ gật đầu. Có đạo lý. Vậy tại sao không trực tiếp giết hắn, một cái gọi đại nguyên đan đức cao vọng trọng người, so dẫm con kiến còn dễ dàng. Diêm Chích cười nói, cái này không thể được. Nếu như bên trong còn có một số truyền thừa cần hắn, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nhưng ở dưới loại tình huống này, chúng ta sao có thể tìm tới hắn đâu? Ha ha, đừng lo lắng lắm mục. Ta bây giờ có thể tìm tới hắn, về sau cũng sẽ tìm tới hắn. Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, Diêm Chích giã tâm mừng mừng, trong lòng có kế hoạch, cơ hồ là một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Chơi ạ, gia hỏa này quá tuyệt vời. Tại mục tâm lý, Diêm Chích không khỏi ngẩng đầu, tâm kế, suy nghĩ sâu xa, để cho người ta cảm thấy sợ sệt. Rất khó tưởng tượng trong thạch quan này chôn lấy dạng gì tồn tại. Sẽ có to lớn như vậy tình thế thần vương, ngươi vì cái gì không mở ra quan tài nhìn xem bên trong có cái gì? Một vị trưởng giả nói, kỳ thật bọn hắn rất muốn tìm ra đáp án của vấn đề này, cho nên mở ra thạch quan nhìn xem, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối mở ra người khác quan tài, mặc dù không thích hợp, nhưng là không có lựa chọn nào khác, cái này tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Trần Nặc nhẹ nói, di chuyển quan tài là phi thường không lễ phép, nhưng là không có biện pháp khác đem hết thảy đều biết rõ ràng cẩn thận một chút. Nhã cũng nói, dù sao mọi người đều biết cố này thạch quan không tầm thường. Một khi khôi phục, hủy diệt giả Kha Nam tuyệt đối có thể đối kháng chí tôn ma chủng tồn tại, để bất luận kẻ nào cũng không dám chủ quan. Một đám trưởng bối gật gật đầu, coi như không nói, cũng sẽ không thất lờ. Loại này cùng chí tôn ma chủng đối kháng tồn tại để bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Nói, một đám trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tới gần thạch quan. May mắn là, thạch quan cũng không có như lần trước như thế chủ động phục hồi như cũ, mà là ở vào phi thường ôn hòa trạng thái. Nhưng mà, cỗ này thạch quan khí tức y nguyên làm cho người sợ hãi thán phục, tựa như một tôn ẩn nút chí tôn, lấy một loại cao không thể chạm khí thế nhìn xuống mỗi người. Khi một đám trưởng lão đến gần lúc, thạch quan không có ba động, giữ im lặng, cái này khiến một đám trưởng lão thở dài một hơi, lo lắng thạch quan lại đột nhiên phục hồi như cũ. Nếu như là dạng này, không hề nghi ngờ, đám người này sẽ chết. Dù sao, bọn hắn có thể đối kháng tam đại chí tôn ác ma tồn tại, bọn hắn khả năng không cách nào ngăn cản bọn hắn. Hách Nhã cũng rất thân mật. Nhưng mà, trong tay bọn họ nắm chính mình chí cao vô thượng ma pháp, hạ xuống mở tối thần quang đến bảo hộ trong nhà người, đến mức thạch quan đột nhiên phục hồi như cũ, tất cả mọi người bị đánh cướp. Tới gần thạch quan, Trần Nặc cảm giác càng thêm không tầm thường, thạch quan khí tức cũng càng thêm kinh diễm cùng rung động. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thả chậm bước chân, bọn hắn vẫn tới gần thạch quan, mỗi người tinh thần đều độc lập lưu động, thanh lý toàn thân, vì tất cả tình huống khẩn cấp làm chuẩn bị coi chừng, chiếc quan tài đá này rất kỳ quái. Trần Nặc ngưng trọng nói ra, sau một khắc, tất cả mọi người tay cùng một chỗ đặt ở trên quan tài đá. Sau đó, một đám người ý đồ nhẹ nhàng lay động thạch quan cái nắp. Cùng lúc đó, linh lực sôi trào, hóa thành một loạt trật tự thần, phóng tới đám mây, ở trong hư không thiêu đốt động. Một tiếng rung nhẹ, giống hoàng lộ chung một dạng ông tác hưởng, chấn động toàn bộ thế giới. Đột nhiên, Trần Nặc bọn người bị ném sang một bên. Cho dù là những cái kia siêu cấp cường đại trưởng lão cũng vô pháp ngăn cản. Lấy loại khí thế này, bọn hắn căn bản lắc bất động quan tài, phản phất đi lên phía trước một bước liền sẽ rơi vào vô tận địa ngục, đây là một loại siêu cấp cường đại tình thế. Nếu có một cái hình tượng ví von, vậy liền giống một tôn ngủ say chí tôn, đột nhiên xoay người, lung lay tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, một đám người đều quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, nhìn qua thạch quan, ánh mắt lấp lóe, lúc sáng lúc tối, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Xem ra cái này đích xác là chí tôn thạch quan, mà lại nhà tồn tại tuyệt đối không phải bình thường. Dù cho chỉ có một chiếc quan tài, cũng không cho phép người khác xâm phạm hoặc lay động nó. Thẩm Á nói, vừa rồi bọn hắn cũng không có sắp tới tôn ma trùng sông vào trong tay, chỉ là vì bảo vệ mình không bị cướp bóc. Bọn hắn không có cố ý quấy thạch quan, nhưng bọn hắn bị chấn động rất xuống. Chỉ có chí tôn đứng tại võ đạo đỉnh phong mới có thể có loại này vĩ đại uy nghiêm, đến mức không ai có thể tiếp cận nó, căn bản là không có cách di động nó thử một lần nữa. Trần Nặc chưa bao giờ từ bỏ, tiếp tục đi tới. Hắn cùng mấy cái trưởng bối cùng một chỗ, dùng của mình tinh thần lực lượng ý đồ để lộ quan tài. Nhưng mà, giống như trước đây, bọn hắn bị một loại lực lượng đáng sợ dao động, loại lực lượng này là chí cao vô thượng uy nghiêm, làm cho người sợ hãi, không thể ngăn cản. Không cách nào dung chuyển thạch quan, đây là trong bất hạnh, nhưng là trong bất hạnh may mắn, bởi vì thạch quan còn không có phục hồi như cũ, bằng không mà nói, ngay cả bọn hắn đều đã chết ở chỗ này, mà lại rất khó đào thoát xuất sinh. Mấy lần nếm thử đều thất bại, nhưng bọn hắn mở không ra thạch quan. Mặc dù có yên tĩnh, nhưng chỉ cần có một đám người muốn lấp nó, thạch quan liền sẽ phục hồi như cũ, đem tất cả mọi người lấp đi, để bọn hắn rời xa không cần, thật không có cách nào sao? Trần Nặc nhíu mày, đáp án đang ở trước mắt, nhưng mà, hắn không có khí lực thấy rõ ràng đáp án. Không thể không nói, đây là một loại cảm giác rất không thoải mái. Sở huynh không bằng thử một chút chí tôn ma chủng, nhìn xem có thể hay không mở ra thạch quan. Chương 753. 5000 năm trước sự tình. Chương 753, 5000 năm trước sự tình. Nhã Lực chuyển qua con mắt, nghĩ một hồi, sau đó nói như vậy, nếu như nàng mở không ra thạch quan, cái kia sẽ luôn để cho hắn không cam tâm, cho nên chỉ cần là biện pháp giải quyết hắn đều nguyện ý thử một lần. Nghe vậy, Trần Nặc nhẹ gật đầu, cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nếm thử không có chỗ xấu. Cứ làm như vậy, bọn hắn lập tức bước một bước về phía trước, đem ma pháp nắm trong tay, dùng một chút lực lượng khích lệ ma pháp. Tại hai người này thúc dục bên dưới, Chí Tôn ma chủng bộc phát ra hào quang nhỏ yếu, tựa như hỗn độn vũ mai, xông về phía trước, tới gần cổ lao thạch quan. Hừ, nơi này là một cái phí công ánh sáng trùng kích, thạch quan tựa hồ đang trong nháy mắt khôi phục nó trạng thái nguyên thủy, phóng tới huy hoàng thẩm hạ, cũng tràn ngập ở trong hư không. Theo một tiếng gào thét, giống một cái phích lịch cùng một cái linh đang đánh vào hoàng lộ trên thân, nó chấn động tất cả mọi người. Mặc dù nơi này có một đám cường đại trưởng lão, nhưng bọn hắn cơ hồ sẽ rách màng nhĩ, bị cái này đáng sợ sóng âm gây thương tích. Mà lại, thạch quan phục hồi như cũ vẫn còn tiếp tục, tựa như một tôn chí tôn bị tỉnh lại, khí tức đáng sợ kia tràn ngập thiên địa, chấn động cửu thiên bầu trời cô độc ca ca, dừng tay. Trần Nặc quát to một tiếng, đồng thời bàn tay giật giật, khiến cho thiên kính an tĩnh lại, quang hoa khó khôi phục. Mà lại, hắn còn tại chào hỏi các trưởng lão rút lui. Cùng lúc đó, Nhã cũng sắp tới tôn ma trùng kéo lại, quang hoa bị khắc chế, phong ấn vô thanh vô tức bay trở về đột nhiên, hắc đá cùng một đám trưởng lão cùng một chỗ cấp tốc từ thạch quan bên cạnh rút lui, không muốn lại tới gần nguy hiểm thật. Trần Nặc tùng thở ra một hơi. Vừa rồi, thạch quan hiển nhiên ngay tại khôi phục, tựa như ta lần thứ nhất nhìn thấy nó một dạng. Nếu không phải chí tôn ma trùng khôi phục nhanh chóng, đoán chừng tại thời khắc này, thạch quan đã khôi phục. Liên Nhã cũng nhịn không được lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Bởi vì bọn hắn hai cái, nàng vừa rồi kém chút hủy nơi này tất cả mọi người. Thật rất nguy hiểm. Hiển nhiên, cỗ này thạch quan một mực ở vào trạng thái yên lặng. Nhưng chỉ cần có chí cao vô thượng ma pháp áp bách, nó liền sẽ tự hành khôi phục, tựa như nó ban sơ xuất hiện tại Lạc Thần Sơn một dạng. Thần cản giết thần, Phật cản đe dọa thiên hạ, không ai ngăn nổi. Thạch quan toàn diện chữa trị, không có người chưa quen thuộc. Vừa rồi thạch quan cơ hồ đạt đến loại trạng thái kia, nhưng may mắn là ngư tử rất nhanh đình chỉ, không có tạo thành bi kịch. Nếu không, nếu như thạch quan hoàn toàn phục hồi như cũ đồng thời chí tôn thể lần nữa hiện lộ, đoán chừng bọn hắn cũng vô pháp đối kháng thạch quan, cho dù bọn họ là ám chỉ thiên kính khoa học cùng hoàng nhân phong ấn hai khối chí tôn ma vật thật rất gần. Một vị trưởng giả nói, thạch quan mùi thật hù đến bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé, tựa như cho bụi một dạng, không có ý nghĩa đến bây giờ, bọn hắn một mực không còn dám đánh thạch quan, còn không bằng còn sống không vậy đoán. Nếu như bọn hắn không thể dùng lực lượng của mình mở ra thạch quan, bọn hắn liền sẽ bị lấp mở. Nếu như sử dụng chí tôn ma pháp, sẽ dẫn đến thạch quan phục hồi như cũ, tạo thành càng đáng sợ hậu quả. Hiện tại, bọn hắn cũng minh bạch, cỗ này thạch quan tựa hồ cũng không tồn tại ở trong thiên địa. Bọn hắn không thể mở ra hoặc khinh nhờ nó. Bọn hắn chỉ có thể xa xa nhìn xem nó, không thể tới gần nó. Kỳ quái, cỗ này thạch quan rất không tầm thường. Nó không chủ động cứu chúng ta, lại không để cho chúng ta mở ra. Trần Nặc nghi ngờ nói, là cỗ này thạch quan chủ động xuất hiện tại Thần Tử Vong Chi Sơn. Nó cùng thiên địa sánh vai, hiện lộ rõ ràng chí tôn thể phách, cùng tứ đại chí tôn ma đấu. Lúc đó nó cũng không phải là trước bị chí cao vô thượng ma pháp áp bách, mà là tại ma pháp gõ cửa thời điểm xuất hiện. Bởi vậy, Trần Nặc suy đoán thạch quan khả năng có một ít bản thân ý thức, nhưng bây giờ nó không có nhắm chuẩn bọn hắn, đôi này Trần Nặc tới nói cũng là một điều bí ẩn đúng vậy, ta chính là không biết bên trong chôn cái gì. Nhã Lực lắc đầu, không đoán ra được. Cỗ này thạch quan là một câu đố, mở không ra cũng nhìn không thấy, chỉ có suy đoán cùng suy nghĩ. Lúc nào đột nhiên, một trận to lớn địa chấn giống tiếng chuông một dạng vang lên, so trước kia càng vang, chấn động thế giới, để hư không cơ hồ sụp đổ. Sau đó, chuông lớn liên tục vang lên 6 lần. Cùng trước một cái so sánh, đồng hồ lớn liên tục vang lên 7 lần, mỗi lần thanh âm đều đình thai nhức óc, rung động lòng người thế nào. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Ta không biết vì cái gì, khi tiếng chuông rất lớn thời điểm, nhất định là chuyện gì xảy ra, không có khả năng vô duyên vô cớ chấn động. Sau một khắc, nơi đó sôi trào, tiên tính thạch quan tại thời khắc này bắt đầu lay động đột nhiên, một chùm ánh sáng ngông lung từ trong thạch quan vọt ra, rộng lớn thế giới, giống như là thủy triều, từ trong thạch quan sôi trào đi ra đột nhiên, một đám người sợ ngây người. Đột nhiên xuất hiện chấn động cùng tiếp tục không ngừng tiếng vang làm cho người khó có thể tin, một đám trưởng bối hừng hực khí thế. Bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm thạch quan, nhưng bọn hắn không có cảm nhận được chí cao vô thượng uy áp. Mặc dù nó xông thẳng lên trời, rất dày đặc, nhưng từ nơi này trên ý nghĩa nói, nó không phải một loại khôi phục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Nặc nhíu mày, cùng lúc đó, thiên đường chi kính xuất hiện ở trong tay của hắn, lưu động hào quang nhỏ yếu đến ứng đối hết thảy tình huống khẩn cấp. Lúc đó không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, không khí nơi này quá không tìm thường. Thánh quang sôi trào, hòa hợp, tràn đầy thế giới này, đang ở giữa thiên địa. Thạch quan khẩu bộ bắt đầu chấn động, một cỗ kỳ quái mà mịt mờ khí tức vọt ra, tựa như hô hấp bình thường, rung động mọi người tâm linh, cảm động mọi người tinh thần. Mà lại, theo một trận tiếng ông ông, giống vô số con ong mật vút cánh, nó đau nhói màng nhĩ. Oeng. Sau một khắc, một trận to lớn địa chấn liền muốn vang lên, nhưng nó không chỉ là loại kia giống hoàng lộ gõ chung một dạng chấn động, mà là giống sét đánh một dạng nổ vang thanh âm, nương theo lấy giống to một tiếng, đây là nổi tiếng nhất. Sau đó, xông ra thạch quan khí tức trở nên càng ngày càng mênh mông, sinh ra ánh sáng trở nên càng ngày càng mê muội cùng che đậy đem toàn bộ thế giới biến thành lực lượng tinh thần hải dương, mỗi người con mắt đều bị mê hoặc cùng che đậy. Theo thời gian trôi qua, nơi này thần quang cũng không có tán đi, ngược lại trở nên càng ngày càng rộng, đau nhói tất cả mọi người con mắt, đến mức tất cả trưởng lão cùng hai vị người thủ vệ đều đã không cách nào mở to mắt. Lúc đó, toàn bộ miếu cổ đều tại lay động, phản phất bị lập lòe thần quang nổ tung một dạng. Khi thần quang chói lọi đến cực hạn, tiếp tục một đoạn thời gian, mọi người bắt đầu cảm giác được thần quang cường độ tại giảm xuống, ông chấn động theo thời gian trôi qua dần dần biến mất, cũng liền không có gì. Một lát sau, nó biến thành một cái rõ ràng địa phương, thần quang chói mắt biến mất, chói hai tiếng ông ông cũng đã biến mất. Chỉ có thạch quan ở nơi đó giữ yên lặng, không có đợt vận động ân. Hai cái thần ở nơi nào? Người đi đâu vậy? Đột nhiên, một vị trưởng lão kinh hô, bởi vì tất cả trưởng lão đều ở nơi này, chỉ có thủ hộ thần cùng Khắc Lý Phu từ nơi này địa phương biến mất. Lúc đó tất cả mọi người sợ ngây người, đã mất đi diện mục thật sự, người ở chỗ này đều không nhìn thấy. Chỉ có hai cái vĩ đại biện hộ người, thần vương sẽ không lạc đường. Nhưng giờ phút này, hết lần này tới lần khác Ngư Tử không thấy, cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt hoảng hồn, nhao nhao tìm kiếm khắp nơi, y đồ tìm tới bọn hắn. Tại trong đại học, đem Hách Nhã Tài Hoa để ở một bên, bởi vì đây chỉ là Điền Linh Học Viện quan tâm một cái phương diện, mà Hách Nhã hai vị này trí cao vô thượng ma pháp chiến sĩ, mới là Điền Linh Học Viện chân chính xem trọng. Bởi vậy, Ngư Tử sẽ được mệnh danh là thư viện thủ hộ thần, thủ hộ lấy cái này một cổ lao chính thống bất hủ. Hiện tại, Hách Nhã đã biến mất ở chỗ này, thần bí biến mất. Một đám người làm sao có thể không khiếp sợ? Nếu như hồi thiên đàn, nhất định phải trách một đám trưởng lão đây là nơi nào? Chân nặc chân kinh, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, cùng lúc trước địa phương có chút tương tự, nhưng tuyệt đối không phải cùng một nơi. Nó vẫn như cũ giàn mua, lấy khí thế kinh người, chí tôn khí tức như ẩn như hiện, đang trên không trung sợ ca ca, ngươi không sao chứ? Cố Tư tại Trần Nặc bên cạnh, đây hết thảy đều có chút kỳ quái. Ngay tại cái này bảy lần trùng kích đằng sau, bọn chúng bị một loại thần quang chói mắt bao vây lấy, lóa mắt đến mắt mở không ra. Rất nhanh, bọn hắn không giải thích được lại tới đây, bọn hắn không biết nó ở nơi nào cả, ta không sao. Hắc, đây là cái gì? Đột nhiên, Trần Nặc kinh ngạc chỉ về đằng trước. Nhìn, có một cái thật dài thạch đài, tựa như một tòa sơn mạch. Trên bệ đá điêu khắc các loại hình thù kỳ quái sinh vật. Ta không biết bọn chúng có phải hay không do các loại vật liệu chế thành, tỉ như bùn cùng tảng đá. Chân chính để Hách Nhã giật mình là những sinh vật kia. Trong đó, rõ ràng có nhân tộc, yêu thú, còn có một số ngoài hành tinh người tu luyện, đều là sinh động như thật, giống như là thật sinh vật mà không phải pho tượng. Liền ngay cả ánh mắt của bọn nó đều là như vậy sắc bén, đại bộ phận đều tràn đầy chiến tranh khí tức, còn có rất nhiều mặt khác sinh vật đều gãy tay chân, máu me khắp người. Cái này tựa hồ là một cái chiến trường, bị hoàn mỹ ghi chép lại, làm thành một cái pho tượng. Hách Nhã không thể không bội phục sáng tác giả tinh xảo công nghệ. Như vậy sinh động ghi chép một cái chiến trường rộng lớn, thật sự là khó được thật sao Sibiu. Trần Nặc rất kinh ngạc. Tại đông đảo sinh vật bên trong, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, khí thế bằng bạc, nuốt sơn hà, cầm trong tay một chiếc gương đồng cổ lão, tựa hồ đang nơi đó quay chụp. Từ sinh động như thật pho tượng đến xem, Trần Nặc cơ hồ có thể khẳng định là một cái Sibiu, mà trong tay hắn tấm gương dĩ nhiên chính là hắn cổ đại tượng binh mã một ngày kính đối diện với hắn, có một đám cầm tử vong liêm đao bá thiên hổ, vô số kể, nhiều vô số kể, chung quanh còn có những người khác. Trong đó, Trần Nặc tìm được rất nhiều hắn có thể đoán ra nó thân phận người. Một thân ảnh ngay tại cất cánh, quanh quần cửu long, hoàng nhân ngay tại trên bàn tay của nó, là Phục Hy hoàng đế. Một cái cầm thần kiếm thân ảnh tựa hồ đang phá núi sông. Trong lúc vô hình, kiếm phát ra âm vang thanh âm. Một thế hệ tại trên thế giới, thần chuôi kiếm gọi Hiên Viên kiếm. Cầm trong tay Hiên Viên kiếm nhân vật nhất định là Hiên Viên hoàng đế. Một phương diện khác, dùng lưỡi búa mở ra tượng thần to con là bản cổ. Một cái lao nhân, đứng tại thần nông trên đỉnh, kêu trời kêu đất, đó chính là thần nông. Các cũng bắt đầu cải biến. Trong lúc nhất thời, Trần Nặc vậy mà phát hiện rất nhiều đến từ huyền tiên thời khắc cổ đại cổ thần. Bọn hắn tựa hồ đang trên chiến trường chiến đấu. Khả năng còn có những sinh vật khác, đều là đến từ ngụy tử giới. Bọn hắn cùng một chỗ đối kháng bá thiên hổ. Trên mặt đất có từng mảnh vết máu cùng ngã xuống sinh vật. Trang diện thảm liệt ân. Đột nhiên, Trần Nặc sợ ngây người, mặt của hắn đã mất đi huyết sắc, bởi vì ở trong hai mắt của hắn, tựa hồ có một loại thần bí khói mù xông lên, che khuất tầm mắt của hắn, mơ hồ suy nghĩ của hắn. Có con mắt như vậy, hắn cảm thấy pho tượng rộng lớn chiến trường đang lấy một loại kỳ quái tốc độ từ từ biến hóa. Hắn đem cái này tình huống nói cho Chu Lệ Á không nghĩ tới, nhã cảm giác cùng hắn giống nhau như lúc. Hắn cảm thấy như pho tượng chiến trường bắt đầu phát sinh biến hóa, nhân vật bắt đầu núp ních, bày biện ra cùng ngay từ đầu khác biệt chẳng cảnh. Nếu như ngay từ đầu hết thảy đều là đứng im, như vậy giờ này khắc này, đây hết thảy cũng bắt đầu cải biến. Trong thoáng chốc, một cái thê lương thanh âm truyền đến, tiếng la giết, vũ khí tiếng va chạm, âm thanh vang dội, bất quy tắc bốn chỗ truyền lại, xông vào lỗ tai. Những âm thanh này, vang dội mà điếc tai nhức óc, tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng chúng nó tựa hồ đang xa xôi trên đường chân trời, khó mà nắm lấy, khó mà bắt cùng chạm đến. Sau đó, Hách Nhã Đỗ phát hiện, nơi này pho tượng bắt đầu ảm đạm, biến hóa, chậm chạp bỏ sát. Trong mắt bọn hắn, chiến trường này sống lại, sinh động như thật, trong thoáng chốc, hắn thấy được một cái chiến trường rộng lớn, phản phất siêu việt giữa thiên địa cực đoan chiến tranh. Khi đây hết thể khôi phục sau, thật rất đáng sợ. Trong hoàng hốt có thể nhìn thấy, đỉnh thiên lập địa vọt lên, từng cái trí cao vô thượng, đi đâu tranh bá trời hổ, thây ngang khắp đồng, tràn diện thảm liệt. Nhỏ đến tôn cùng siêu cấp cường giả thân ảnh nhiều vô số kể, trải rộng các nơi trên thế giới, có là nhân tộc, có là yêu thú tộc đỉnh cấp dị loại võ giả, tất cả là đối phương mà chiến sinh vật đều là thần bí thi thể. Nhưng là, bá thiên hổ thật nhiều lắm. Không chỉ có siêu cấp cường giả cùng bá thiên hổ tham gia chiến tranh, cường giả đỉnh cấp cũng gia nhập đối kháng đến từ huyền tiên thời khắc cổ đại viễn cổ tinh linh chiến đấu. Song phương thực lực gần như giống nhau, ngươi thấy không rõ lắm ai mạnh ai yếu. Tại phía trên chiến trường này, hoang luôn thường thường ở khắp mọi nơi. Dưới bầu trời, hai người cũng chỉ là nhìn xem nó, có một loại ở nơi đó cảm giác to lớn trắng quan, cùng chật hẹp thiên địa so sánh, vô số thần quang đều đang phi thăng cùng tỏa ra ánh sáng lung linh, liền ngay cả thế giới đều ở vào cực độ lắc lư bên trong. Huyền tiên thời khắc cổ đại thần, bản cổ, hoàng đế, Sibiu, thần nông giống chân nhân một dạng, tại trước mặt phục sinh, ở nơi đó chiến đấu. Có thể nhìn thấy, bầu trời đã biến thành mực sắc màu đen sắc động, giống như là bị phân giải một dạng, rơi xuống hào quang màu đen, trải rộng đại địa. Có ít người là ôn đức nhĩ địch kim sâm, có ít người là trên bầu trời huyết sắc người, có ít người là thế giới kiêu ngạo, có ít người là không dừng được ca cái này tuyệt đối là 5000 năm trước chiến trường, hắc ám làm khôn. Trần Nặc dọa sợ, nhìn chằm chằm thu phục rộng lớn chiến trường, cả người đều sợ ngây người, chấn kinh đến tột đỉnh đến từ huyền tiên thời khắc cổ đại nhí nha nhí nhảnh, các loại đỉnh cấp võ giả, thần bí thi thể, vô số tiểu quân chủ đều tại giao chiến, đều tại nói cho Trần Nặc, đây tuyệt đối là một cái bí mật làm việc. Chơi sập, A Mễ địch duy nhĩ dọa sợ, những pho tượng này bên trong sinh vật tựa hồ cũng sống lại. Bọn hắn đáng sợ tới cực điểm, ở chỗ này chiến đấu đồ á nhìn chăm chú đây hết thảy. Mặc dù những này là một chút pho tượng, nhưng chúng nó cùng chân thực sinh vật không hề có sự khác biệt. Bọn chúng sinh động như thật đột nhiên, phát sinh một trận động đất. Trần Nặc nhìn thấy thiên đường tấm gương bị thổi đi, phía trên có một vết nứt. Tiếng sấm chấn động toàn bộ thế giới, khiến cho nó sôi trào. Sau đó, Sivu bị đánh lui, bản thân bị trọng thương. Sau đó, thân ảnh của hắn trở nên mông lung, hắn thấy không rõ lắm, hắn từ trên thế giới này biến mất đây tuyệt đối là công tác bí mật, 5000 năm trước phát sinh sự tình. Hắn tự nhủ, căn cứ nơi này phát sinh sự tình, đó có thể thấy được cái này phát sinh ở 5000 năm trước, cùng Sivu dạng này vu thần bị tạm giam gia nhục thân có quan hệ đáng tiếc là, ta ở phía sau thấy không rõ lắm, hết thảy đều trở nên mông lung, chỉ có cái kia tiếng la giết đinh tai nhức óc. Mà chí tôn ma chủng khôi phục khí tức càng là kinh thiên động địa, nhưng là chuyện phát sinh phía sau nhưng không ai có thể thấy rõ ràng. Có thể thấy được huyền tiên thời khắc cổ đại cổ thánh tiên hiển thụ thương sau sẽ trở nên mông lung, thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Sau đó, hết thảy đều biến mất, hết thảy đều trở nên một dạng. Những cái kia sinh động hình ảnh biến thành đứng im pho tượng, tiến tình im mắng. Nơi này ghi chép 5000 năm trước làm khôn hắc ám, lúc trước phát sinh chiến tranh chính là dưới loại tình huống này ghi chép. Chương 754, Thiên thủ quan âm. Chương 754, Thiên thủ quan âm. Mặc dù hết thảy đều bình xuống dưới, Trần Nặc vẫn lòng còn sợ hãi, mà chiến trường rộng lớn để hắn cảm xúc rất nhiều, tựa như ở nơi đó mở dạng, không giải thích được rung động tim của hắn đây chính là trong truyền thuyết tối làm khôn. Thật thật là đáng sợ, ngay cả chí tôn đều bị cướp đi, chí tôn ác ma lại bị diệt nhiều như vậy. Nhã Lực đi theo mở miệng, mà loại cảm giác này, hắn cũng cảm thấy cực độ chấn kinh, đó là một loại mênh mông thiên địa cảm giác đáng sợ, một cái tiếp một cái, chí tôn bị thương, trọng thương, lại biến mất tại thiên địa này bên trong. Vĩ đại chiến trường, kinh thiên động địa, nhưng mà, tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh, những cái kia đáng sợ viễn cổ thánh linh chí tôn cũng thay đổi thành bàn sơ pho tượng, không lúc ních. Chiến trường biến thành bộ dáng lúc trước, không lúc ních, hết thảy đều biến thành pho tượng, yên tĩnh bị khôi phục hắc ám làm khôn, vĩnh viễn không kết thúc, 5000 năm trước, đây là 5000 năm trước chẳng cảnh. Mặc dù hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, nhưng giờ này khắc này, Hách Nhã còn không có hồi tâm chuyển ý, bọn hắn đã tại khẩu khí kia bên trong đầu hàng, phảng phất muốn quỳ xuống mặc dù chúng ta đã thấy đi qua vĩ đại chiến tranh, nhưng cổ lão thánh linh từ một bờ vũ trụ khác biến mất bí ẩn chưa giải khai. Không biết Sivu đám người võ hồn bị giam ở nơi nào. Trần Nặc thở dài, cho là thông qua trận chiến tranh này hắn sẽ biết phát sinh ở Sivu cùng những người khác trên người sự tình. Nhưng xem đến phần sau, những cái kia cổ linh thụ thương sau liền biến mất, trở nên mông lung. Nơi này chiến trường rộng lớn, mặc dù Trần Nặc cái gì cũng không thấy được, nhưng có thể nhìn ra, tại thảm liệt chiến tranh lúc bắt đầu, có đáng sợ thi thể cùng đáng sợ hắc ám. Hắc ám làm khôn, những cái kia đáng sợ thần bí thi thể, ngay cả chí tôn cùng chí tôn đều có thể đả thương, để Trần Nặc biết tương lai hắc ám làm khôn sẽ có nhiều đáng sợ. Khi đó, không có tới từ tinh không một bên khác cổ đại thần linh quân chủ thậm chí tiểu quân chủ. Nếu như trung vực phong ấn bị đánh phá, gian thi trở về nhân gian, ai có thể đứng ra thủ hộ mảnh này tràn ngập cổ lão mị lực thổ địa? Đột nhiên, ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhã có chút bất đắc dĩ nói, tối làm khôn không biết phải bao lâu. Nếu như ngày đó đến, không hề nghi ngờ, cái này sẽ là một trận toàn cầu phong bạo. Nhưng là, Trần Nặc cần ước cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, trung tây ngôn ngữ tiếp lời cũng không chính xác hắc ám bất lợi, bởi vì thượng đế đã từng nói, đời này xuất hiện chuyển kỳ sinh vật thậm chí có thể sẽ vì chính mình cảm thấy đau đầu. Tại chúng thần trong miệng, bọn hắn đại khái chính là hắc ám làm khôn gian trá chi thể, đây là trên thế giới nhân vật khủng bố nhất. Dù sao đời này truyền kỳ sinh vật nhiều lắm, tỉ như thượng cổ yêu thần, rồng tiểu nhi tử chờ chút. Một khi ngươi trưởng thành, ngươi nhất định phải chúa tể thiên địa tồn tại, ngươi đời này liền vô địch. Thượng cổ yêu thần, mấy triệu năm trước, là yêu tộc hoàng đế hoàn toàn xứng đáng chí tôn yêu thu tộc. Lúc đó ngay cả cả nhân tộc cũng không tìm tới một cái có thể tới chiến đấu sinh vật. Về sau niết bàn trùng sinh, tiếp này trở lại nhân gian. Ngoài ra, bạch hổ ngay tại cấp tốc trưởng thành. Một ngày nào đó, bạch hổ bang một lần nữa thu hoạch được nó cổ lao vinh quang, cũng là chân long tiểu nhi tử. Từ xưa đến nay, chân long đều là sinh vật trong truyền thuyết, mỗi xuất hiện một cái đầu lâu, nó liền sẽ là giữa thiên địa siêu cấp cự nhân, tại trên thế giới đánh đầu thắng đó. Những này truyền kỳ sinh vật đều là ở đây sinh tụ tập. Dựa theo thế giới chúng thần thuyết pháp, Trần Nặc cho là đây không phải ngoài ý muốn, mà là sự an bài của vận mệnh. Dạng này, Trần Nặc cho là dù cho trung vực phong ấn bị đánh phá, thần bí thi thể cũng sẽ trở lại địa cầu, huyền tiên thời khắc người cùng hơi vòng cũng không phải không có sinh mệnh lực, chỉ là không biết khi tất cả sinh vật trong truyền thuyết sau khi lớn lên, thần bí thi thể có thể hay không trở lại thế giới này. Nhìn xem trên chiến trường pho tượng, Trần Nặc lặng lẽ nghĩ, nhưng không nói gì, bởi vì giờ khắc này, hắn đang trầm tư. Không hề nghi ngờ, đây là quá khứ từng màn tái hiện, cũng là bi thảm hiện trạng. Trần Nặc đã thấy đầy đủ rõ ràng, để hắn suy đoán đến, căn côn tương lai hắc ám nhất định là như vậy bi thảm một màn. Từ vừa rồi hư vô mở mịt trên chiến trường, Trần Nặc nhìn thấy mặc dù rất nhiều huyền tiên thời khắc cổ đại hồn linh thụ thương, nhưng là cực kỳ cường đại bá thiên hộ lại chết tại trong tay của bọn hắn. Có lẽ, đây cũng là Trần Nặc lần trước nhìn thấy cô kia gạt người thi thể nói câu nói kia nguyên nhân. 5000 năm trước, bọn hắn đều trốn không thoát. Hiện tại ý nguyên như vậy, câu nói này một lần để Trần Nặc cảm thấy lẫn lộn. Hiện tại, suy đoán một chút manh mối là khả năng. Dạng này, tinh không một bên khác sinh vật liền sẽ trở thành bá thiên hộ mục tiêu tịch mịch ca, chúng ta đi xem một chút đi. Về sau, Trần Nặc thu hồi ý nghĩ của hắn, cùng Tư Khô Á cùng một chỗ tiến lên. Đi gần 100 dặm anh sau, hai người bọn họ có phát hiện mới. Nơi này có một chút pho tượng, không giống trước kia, bọn hắn mặc quần áo nhìn càng cũ. Căn cứ Trần Nặc suy đoán, những này hẳn là tương đối già. Một lát sau, nơi này lại phát sinh giống như trước đây một màn. Tất cả pho tượng cũng bắt đầu trở tối, có từng mảnh ánh nắng tại tạo ra, cái này khiến tất cả pho tượng đều xuất hiện tại hai người trong mắt, phản phất bọn chúng đã khôi phục xem ra đây cũng là cổ trang. Yêu Nha nói, và hôm nay một chút cổ tịch trên cơ sở, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cổ đại ghi chép, những pho tượng này đều là chữa trị sau cổ đại sinh vật thái cổ đại. Trần Nặc rất kinh ngạc. Vốn nên là vô tận tuyết nguyệt, bây giờ lại rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn sao có thể không khủng hoảng đâu? Đây cũng là làm khôn bí mật sao? Nhìn một hồi đằng sau, Trần Nặc cho ra cái kết luận này. Chứ nhân vật cùng sinh vật biến hóa, một màn này cùng 5000 năm trước vừa mới nhìn thấy tràng cảnh không hề có sự khác biệt. Bởi vậy, chúng ta có thể suy đoán, cái này nhất định cũng là bí làm khôn, hơn nữa còn là cổ đại bí làm khôn ta không biết, bầu trời một chỗ khác sinh vật, như lịch thị cũng đang chiến đấu sao? Sở Vương nhẹ nói, lúc trước từ Thanh Hư cung trong miệng biết được, tinh không một bên khác một chút sinh vật sớm tại cổ đại liền đi tới Ngụy Tử Quốc, bọn hắn là thiên địa mạnh nhất chúa tể. Nhưng mà, đang làm khôn hắc ám đằng sau, tất cả đến từ tinh không một bên khác người mạnh nhất đều biến mất, tựa như 5000 năm trước một dạng. Không có ai biết bọn hắn muốn đi nơi đó còn là chết, vẫn là đi một thế giới khác. Mới đầu, khi hắn lần đầu tiên tới thời điểm, Tiêu nói cho hắn biết, 5000 năm trước tới cổ linh qua một đoạn thời gian liền biến mất. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người biến mất đều phải cùng làm khôn hắc ám có quan hệ, tỉ như 5000 năm trước bản cổ, hoàng đế bọn người, còn có cổ đại thái sử, Dung Huy. Mà những chuyện này, chỉ có một ít người có thực lực mới biết được, tỉ như Lâm Tiêu bọn người, khả năng mãi mãi cũng sẽ không tiếp xúc đến loại cấp bậc kia cơ mật. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Nhưng là, không có địch nhân kiệt bọn người lưu lại trí cao vô thượng ma lực. Bởi vậy, ở trong đám người, Trần Nặc không biết bọn hắn phải chăng ở nơi đó đột nhiên, Trần Nặc trông thấy một cái mọc ra cánh lao hổ bay lên không trung, toàn thân ngân bạch, miệng há rất vang, đem mấy cái địch nhân cường đại run thành bụi đất. Những địch nhân này không tồn tại nữa đây không phải là sao? Cổ có yêu thần, hiện có bạch hổ. Trần Nặc ở trong lòng nói, Thẩm Phi cùng Phi Hổ đội quen thuộc, cùng đại địa lực lượng đáng sợ, để Trần Nặc cảm thấy nó rất có thể chính là cổ đại yêu thần đắm chìm tại trong chiến trường, hắn càng ngày càng cảm nhận được cổ đại yêu thần cường đại. Hắn giết vô số bá thiên hổ, nhưng hắn đang chảy máu, làn da màu bạc bị nhuộm thành màu đỏ. Ngay tại hướng bọn hắn đi tới, đây là phi thường không hữu hảo. Xuyên thấu qua loại địch ý này, Trần Nặc cảm thấy nội tâm vật gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, có hai bóng người nhàn nhã đi tới, thoải mái không diễn tả được cùng thỏa mãn, tùy ý hơn cùng sinh động mà hiện lên trên mặt của hắn đó là một nam một nữ. Từ trong ánh mắt, Trần Nặc có thể nhìn thấy bọn hắn vô ưu vô lự, cao cao tại thượng, còn có loại kia tựa hồ cái gì đều không để vào mắt tự phụ, cùng một loại tịnh hóa thế giới lực lượng kinh khủng ngang ngược cái từ này có thể dùng để hình dung một người nam nhân cùng một cái huyết tiên, đây là hoàn mỹ, bởi vì, từ thái độ của bọn hắn, chúng ta đó có thể thấy được, bọn hắn căn bản không quan tâm nơi này những người khác, tựa như bọn hắn là thiên vương cùng lão tử mở dạng. Từ hai người kia trên thân, Trần Nặc cảm nhận được một loại ý, đồng thời không che giấu chút nào hắn cùng Tư Cổ Nhã quan hệ. Trong đáy mắt, Trần Nặc ánh mắt trở nên thú vị. Tựa hồ thật lâu không có người dùng loại thái độ này đối đãi hắn. Khi hai người kia đến gần thời điểm, Trần Nặc rốt cục thấy được một nam một nữ mặt, mà lại nam nhân này ngũ quan phi thường đoan chính. Mặc dù hắn không phải như Ngọc Tài Thần, nhưng hắn cũng là một cái mê người nhi tử, cái này huyễn tiên hoàn toàn không phải một cái chân chính huyễn tiên thời khác người. Nàng phần lớn lại béo lại tụ. Mặc dù mặt của nàng rất xinh đẹp, nhưng nàng khuyết thiếu tự nhiên khí chàng. Nhưng là, hai người kia chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức là phi thường tương đại. Bọn hắn là trong thế hệ tuổi trẻ cường giả, là hai cái hiếm có thần tiên, ngươi là đại học hách nha sao? Thanh âm của nam nhân, loại kia cao vút ngữ khí, tựa hồ thật áp đảo trên thế giới, không quan tâm bất luận kẻ nào chính là. Ta muốn biết ngươi là ai? Trần Nặc liếc mắt nhìn hỏi, cũng không có trực tiếp nhìn đối phương, bởi vì đối phương đã dùng loại thái độ này đối đãi hắn, hắn làm sao có thể có sắc mặt tốt đâu. Trong giọng nói cũng tràn đầy khinh miệt bách lý tiên cốc, "Đạo, đây là sư muội của ta, Vạn." Khi một người nam nhân lúc nói chuyện, tựa hồ những lời này cho hắn rất lớn tự tin, để hắn có loại kia hành vi, là mỗi người kiêu ngạo, mà xem nhẹ bất luận kẻ nào bách lý tiên cốc hai chữ tán đi, lập tức, tất cả mọi người xôn xao, nơi này tựa như vỡ tổ mở dạng, lật lên sóng lớn. Bách lý tiên cốc có rất ít người chưa quen thuộc. Nó là một cái sừng sững ở trung bộ địa khu cự nhân. Chuyển thế chí tôn tịnh thổ đã không chỉ một chí tôn thâm hậu căn cơ. Hai vị này là bách lý tiên quốc đệ tử hải tâm, khó trách bọn hắn không sợ hách nhã thân phận. Bọn hắn đến từ dạng này một cái cổ lão mà đáng sợ chính thống quan niệm. Bọn hắn sợ cái gì? Hai người các ngươi tại trong sơn cốc chôn nhiều ngày như vậy, có hay không được cái gì đồ tốt? Nhanh giao ra! Phí Tường há to mồm, ngạ mạn, vẫn là như vậy ngạ mạn. Hắn không có chút nào quan tâm Trần Nặc chuyện tốt còn nhiều nữa. Trần Nặc trầm rãi nói. Hắn vừa nói xong, liền phát hiện đặng con mắt bá sáng lên, nhìn thấy mà giật mình quần áo phát nổ đi ra, nhưng là ta tại sao phải cho ngươi đây? Người lớn bao nhiêu? Nói tiếp. Câu nói này vừa ra tới, hắn phát hiện đặng sắc mặt lập tức thay đổi, âm tình bất định, con mắt chiếu lấp lánh. Nó âm trầm mà hung tàn đối với loại người này, Trần Nặc không có chút nào khách khí, cũng không có tất yếu khách khí. Người khác không đem chính mình để vào mắt, tại sao muốn quan tâm hắn? Người trẻ tuổi, đừng dùng ngươi nói hủy ngươi quãng đời còn lại. Ta không phải tự đại yêu quốc. Đặng kế tục giảng, thuyết giáo ngữ khí để cho ta cảm thấy trong dạ dày có dễ tuyến, có nói không ra buồn nôn. Hắn chưa từng có trực tiếp đối mặt qua Loan Cốc kiêu ngạo. Nhưng mà, từ ngữ khí của hắn đến xem, hắn tựa hồ chưa từng có đem Loan Cốc kiêu ngạo để vào mắt, mà lại hắn chính là như vậy một cái mịt mù xem liêu cổ chi quốc chí cao vô thượng nhân vật kiệt xuất. Đoán chừng đặng là thế giới đệ nhất nhân nói thật, ta cảm thấy ngươi thật so ra kém Loan Dưa. Trần Nặc nói chuyện rất nhẹ, hắn nói là sự thật. Mặc dù thắng hiểm loan quái, nhưng trên thực tế, hắn chưa từng có xem thường Diêu Loan loại hình nhân vật kiệt xuất, Diêu Loan thật rất lợi hại, cũng là đáng sợ nhất tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng là, tại cái này đặng thân thượng, ta chỉ cảm thấy một loại ngạo mạn không khí, cùng hỗn loạn cùng ngạo mạn so sánh, hắn tựa hồ thật kém rất nhiều, cái này cùng tu dưỡng không quan hệ, mà chỉ là một loại tu dưỡng không có, nhưng so sánh huyết tiên, liền thử một chút đi. Đặng Tịnh không có sinh khí, ánh mắt của hắn là âm trầm, mang theo một loại giết người cảm giác, mà lại hắn còn tại chạy, mà lại ánh mắt của hắn cùng tia sáng đều là sung mãn, phảng phất muốn ở trong hư không bắn ra hai cái lô lớn. Nói xong, Đặng đi về phía trước một bước, trong chốc lát, một cỗ sức mạnh hết sức mạnh từ trong cơ thể của hắn tạo ra đi ra, là gắn ở trong hư không, không ngừng sôi trào đặng, đây chính là đến từ Bách Lý Tiên Cốc tuyệt thế thiên tiêu, một cái thực lực đáng sợ nhân vật kết xuất, tại Huyền Tiên thời khắc thậm chí toàn thế giới đều được hưởng rất cao danh dự. Đồng đi về phía trước một bước, cước bộ của hắn rơi vào chỗ nào, thậm chí hư không đều nổ tung, trực tiếp lộ ra một cái cự đại chỗ trống, tàn mát ra trận trận hào quang màu đen. Hiển nhiên, hắn nghe nói qua Trần Nặc chiến tích cùng Trần Nặc tại đại chiến thế giới thứ nhất bên trong chiến thắng Lư An qua. Nhưng là, hắn không có sợ hãi, bởi vì trong lòng hắn, hắn so loan quái càng cường đại. Hôm nay, ta muốn để thế giới biết, cái gọi là chọn lọc tự nhiên chi tử chỉ là một chuyện cười. Đặng Lăng thiếu đạo. Đột nhiên, hắn biến thành thiên thủ quan âm, vô số cánh tay trống rỗng xuất hiện, dùng đáng sợ Trần Nặc thần lực số lượng nhảy lên cho Trần Nặc chụp ảnh. Đối mặt loại này cường ngạnh đả kích, Trần Nặc không có khinh thường. Trong chốc lát, hai tay của hắn bị ấn đi ra, ngôi sao lực lượng biến thành ánh sáng. Đánh chín ngày cầm, liền đánh lên, nên đón đạo. Oeng. Mặt đất oanh minh đinh thái nhức óc, toàn bộ bị vùi lấp mặt đất tựa hồ cũng đang run rẩy. Đôi này hai người kia tới nói thật là đáng sợ. Kịch liệt đối kháng để chung quanh rất nhiều người vạn phần hoảng sợ, lộ ra con mắt thiên tuyển chi tử, chỉ thế thôi. Đặng Lăng thiếu, sát ý trong mắt hắn lưu chuyển, không chút nào che giấu, hồng bại lộ trong mắt mọi người. Bách Lý Tiên Cốc đệ tử hạch tâm chính là như vậy. Trần Nặc chấn định tự nhiên, đối với bất cứ chuyện gì đều bất vi sở động, đã trải qua cướp bóc, huyết hải, thi sơn, cái này khiến tâm tình của hắn đạt đến phi thường kinh người trình độ, trong đám người đồng lứa có rất ít người có thể so sánh được hắn. Đây chỉ là một bước đầu khảo nghiệm, lần thứ nhất đả kích, hai người cũng không có đụng tới lực lượng chân chính, chỉ là tại cân nhắc lẫn nhau sâu cạn vậy liền lại đến. Đặng Lăng thiếu, khí thế của hắn làm cho người khác sâu ấn tượng, bỗng tiêu thăng. Hiển nhiên, hắn muốn dùng hắn lực lượng chân chính giết chết Trần Nặc. Là trời chọn chi tử, đặng tạo văn viên thủ hộ vương chi danh, hôm nay ắt tới bán chi. Một phương diện, hắn muốn đem nắm Trần Nặc bản chất, một phương diện khác, hắn muốn dùng Trần Nặc danh tự chứng minh chính mình vô địch. Tại khí tức tiêu thăng đến điểm giới hạn đằng sau, Đặng Phi tưởng tiếp tục xuất thủ, năm ngón tay gặp thân, cũng trực tiếp rót vào năm đạo vô hình chi khí, nhìn như kiếm khí, cơ hồ tới cực điểm, giết chết Trần Nặc. Cái này năm loại nhìn không thấy khí thể phi thường sắc bén, tựa như thiên hà trời chiều, trường hồng tràn đầy bầu trời. Có khi tràn ngập năng lượng, có khi tràn ngập chiến tranh. Tóm lại, một kích này thật là đáng sợ. Chương 755, đẩy lui. Chương 755, đẩy lui. Hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, tránh thoát đặng một kích, sau đó cấp tốc bắn ra, tại 10 ngón ở giữa, xông về một đóa đường hoa, trong gió bay lượn, trong nháy mắt biến thành cối xay, ép về đằng trước. Hoa hóng ánh sáng long lanh, lá đủ mọi màu sắc, mỗi một cánh hoa đều trong suốt tinh tế tỉ mỉ như ngọc, khủng bố đại đạo hướng về Đặng Phi Hương nở rộ rơi xuống. Trong nháy mắt, năm đạo vô hình chi khí cùng đạo gia chi hoa chạm vào nhau. Mới đầu, phình một tiếng. Ngay sau đó, đạo giáo chi hoa nở rộ, vô số đạo hoa kính xông lên, hóa thành từng đạo trật tự thần, đem năm đạo vô hình chi khí hóa thành hư vô. Nhưng là, đạo giáo hoa tốc độ cũng không có giảm xuống, tựa như cối xay một dạng. Đến gần đặng thời, đạo sĩ hoa đô bạch khai. Đây là một đầu đáng sợ trật tự thần liên. Nó biến thành một cái chiếc lồng, đem đặng điếu ở phía dưới điêu khắc côn trùng có ý nghĩa gì? Đặng lạnh nhạt, một đôi mắt, càng là giống kết một tầng xương, không nói ra được lãnh khốc vô tình, sát nhân cùng chiều. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực đặt ở trên đầu, bỗng nhiên mở ra. Đúng lúc này, một cỗ cường đại dị thường lực lượng từ trên người hắn bật ra, giống một viên tạc đạn một dạng, ở chỗ này nổ tung. Oeng. Địa chấn tiếng vang đinh thái nhức óc, tựa như thiên nộ, tiếng sấm tiếp tục, Trần Nặc thần lực lượng biến thành hải dương, phân tán ra đến, ở trong hư không bị cuốn đi, giống như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng trào lên. Đạo sĩ dùng hoa làm chiếc lồng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, không còn tồn tại, đặng thi thể cũng vô pháp hạ ngục. Sau một khắc, hắn giống đại bằng một dạng dương cánh, nghịch thiên mà đi, dùng chân thực thân thể cùng Trần Nặc chiến đấu. Mặc dù hắn cách Trần Nặc rất gần, nhưng hắn còn không có ngu đến mức dùng thuần túy thể lực đi đối kháng Trần Nặc. Dù sao, mọi người đều biết, Trần Nặc tại trên thân thể là thần thánh, hắn tại lĩnh vực kia là không thể chiến thắng. Bởi vậy, đặng mặt ngoài thân thể có một loại to lớn Trần Nặc thần lực lượng, tựa như một kiện trang phục chiến đấu, bao trùm lấy thân thể mặt ngoài, bảo hộ lấy chính mình để cho ta nhìn xem nhục thân thành thành khủng bố. Hưu một tiếng, hắn đã vọt tới Trần Nặc phụ cận, không nói hai lời, linh lực nổi giận, giơ lên nắm đấm đập đi lên. Dự báo tương lai, tựa hồ không có chỗ để đàm phán. Đây là một loại quả quyết. Đồng thời, đây cũng là đặng sát nhân quyết tâm như người mong muốn. Nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, dùng sức đong đưa đặng. Sau khi va chạm, nó không hề động, nhưng đặng thân thể bị đáng sợ lực phản chấn đẩy lui mấy bước. Trong chốc lát, đặng mắt sáng rực lên, lấp lóe không yên, nhục thân thành thánh lực lượng khổng lồ thật để hắn cảm thấy đáng sợ. Đây là một loại siêu việt thế giới cực hạn lực lượng, giống như căn bản không tồn tại ở giữa thiên địa. Khó trách nhục dục thần thánh hóa sẽ dẫn đến nhục dục cướp bóc, so phổ thông lôi đỉnh cướp bóc càng đáng sợ. Không khó coi ra, nhục dục thần thánh hóa cũng không có bị khuyết đại. Lĩnh vực này thật rất đáng sợ thế nào? Còn hài lòng không? Trần Nặc nhún vai, vẫn lần nữa nở nụ cười, nhưng là tại tiếu dung bên trong, có một loại trào phúng, rất nhỏ khinh miệt, lơ đến vậy thì thế nào? Phí Tưởng con mắt chiếu lấp lánh, lánh khóc vô tình. Mặc dù hắn sợ sẽ hóa thân cảnh giới, nhưng hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt nơi này, tư tưởng của hắn đột nhiên chuyển hướng nơi khác. Sau một khắc, Đặng Hữu lấy thật nhanh tốc độ di động, sau lưng lưu lại liên tiếp tàn ảnh hình ảnh, hay thay đổi mà khắc sâu, khó mà phát hiện. Nhưng mà, hắn cũng không có ngay từ đầu liền giết chết Trần Nặc, mà là chế tạo càng ngày càng nhiều quay chung quanh Trần Nặc xoay tròn không ngừng biến hóa tàn ảnh. Tàn ảnh bức ảnh nhiều như vậy, nô o lực lượng bắt không đến, nhìn bằng mắt thường không ra cái nào là thật, cái nào là giả, không cách nào dự đoán. Bầu trời che kín bóng ma, đây là phiền toái nhất một màn, bởi vì ngươi không biết mình đến cùng ở nơi nào, cũng không biết nên công kích người nào vật ánh mắt ngưng tụ, trong chốc lát, vô hạn hoa đem hắn bao trùm, bảo vệ chính mình, phòng ngừa bị Đặng đột nhiên tập kích ngươi nhanh, vậy ta chỉ có thể nhanh hơn ngươi. Sau một khắc, Trần Nặc mắt sáng rực lên, phòng thủ không phải biện pháp tốt nhất. Cái này quá bị động. Chỉ có đổi bị động làm chủ động, mới có thể tại trong cuộc chiến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa vị. Bá một tiếng, tại Trần Nặc sau lưng, điền bằng cánh chim lộ rõ, bao phủ tại quang huy mông lung bên trong, mà đạo lại tại chảy xuôi, ở chỗ này lấy tự nhiên chi lực sôi trào điền bằng cánh mở ra, chúng ta liền có thể cảm nhận được Trần Nặc tất cả không có tiếng tăm gì. Có một đầu phiêu miểu đại đạo, tản ra sáng chói mị lực, đãng khắp toàn thân. Cái này hai đôi cánh, do mênh mông đạo ngưng tụ mà thành, tự nhiên chi lực lưu chuyển. Bọn chúng trong nháy mắt tản ra, đại bằng dương cánh, phản phất tại trên bầu trời bay lượn bá một tiếng, Trần Nặc trực tiếp từ chỗ cũ biến mất, không có để lại bất luận cái gì tàn ảnh, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, hắn không biết mình đi nơi nào. Hắn muốn nhanh lên. Nếu đặng nhanh như vậy, muốn huyễn ánh mắt của hắn cùng mê hoặc hắn, hắn chỉ có thể so đặng quái. Tại khối thứ 3 trên tấm bia đá phải biết dạy sau, cổ đại pháp bảo cùng nguyên giả lập pháp bảo hoàn mỹ xứng đôi, cũng sử dụng bởi vậy diễn biến mà đến cánh. Tốc độ trực tiếp đạt đến thiên địa cực hạn, không người có thể so sánh. Sau đó, quan sát võ giả có thể nhìn thấy, đặng ở trong hư không lưu lại tàn ảnh hình ảnh, chỉ chốc lát sau, toàn bộ không giải thích được tiêu tán mà không còn tồn tại. Chỉ còn lại có một bóng người, hắn mang theo một tấm ngu xuẩn võ lực mặt ngắm nhìn bốn phía. Hắn không biết Trần Nặc tại phương diện tốc độ có như thế khắc sâu tạo nghệ, nhanh hơn hắn được nhiều. Phanh. Khi đặng vẫn còn thần bí trạng thái lúc, một tiếng khí thế bàng bạc tiếng vang truyền đến trong lỗ tai của hắn, tiếp theo là một trận toàn tâm đau đớn, truyền khắp toàn thân của hắn phốc. Sau một khắc, đặng cảm thấy mình hết hầu mặn mặn, phốc phun ra một ngụm máu tươi, lại đưa nó vẩy vào trong hư không đặng lui về sau vài chục bước, sắc mặt cùng âm đều trầm xuống. Hắn trong lúc vô tình cúi đầu, hắn nhìn thấy trước ngực gian phòng có một cái năm đấm vết tích, cái này phá vỡ y phục của hắn. Cách đó không xa, hư không lắc lư, tiếp lấy Trần Nặc thân ảnh hiện hiện, đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có phất tay biểu lộ thật sự là hèn hạ, vậy mà đánh lén. Đặng sát lau khỏe miệng bên trên vết máu. Loại tổn thương này với hắn mà nói không tính là gì, nhưng với hắn mà nói là một loại vũ nhục, là đối với nhân cách của hắn trà đạp, ha ha, đánh lén, nhiều buồn cười. Trần Nặc cười lạnh, loại này trận đánh ác liệt chính là hết thảy thủ đoạn, mà loại thần thông này càng làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được loại này đánh lén thuyết pháp, xem ra đặng không phải là bị cửa đập vào đầu chính là ngớ ngẩn ca ca, cẩn thận một chút. Cách đó không xa, Vạn Anh nói ngọc đến biểu thị nàng đối với sắc quan tâm. Xem ra nàng đối với ca ca đặng chiếu cố rất tốt. Rất có thể trong nội tâm nàng thầm mến nàng, đừng lo lắng, sư muội, đây chỉ là làm nóng người. Cái này còn không có phóng tới trong mắt ta đâu. Phí Tường nhàn nhạt cười. Mặc dù trong lòng hắn thật cảm thấy rất đáng sợ, hắn rất cảnh giác, nhưng hắn giờ phút này không có biểu hiện tại trên mặt. Nói đùa, Vạn Anh là như ngọc, hắn đối với hắn tình cảm trong lòng hắn tự nhiên là rõ ràng. Hắn không có khả năng ở trước mặt nàng mất mặt, không phải vậy về sau cùng một chỗ sẽ có chút xấu hổ. Thông tục nói, hắn chỉ là tại bành trướng mặt mình, trở nên méo, ý đồ trở nên tận khả năng đơn giản. Nhưng mà, tại hai ánh mắt lạnh như băng kia bên trong, hắn không cách nào che giấu mình tôn nghiêm. Trần Nặc phi thường cường đại, chọn lọc tự nhiên chi tử xưng hào cũng không có mọi người khoác lác hỗn loạn. Ngươi có thể tại Trần Nặc nhìn thấy hắn cường ngạnh, nhưng hắn y nguyên rất bình tĩnh, đối với Trần Nặc lộ biểu hiện ra mê thị, đây hết thảy đều là ngụy trang, chỉ là vì tại ngưỡng mộ hắn Vạn Anh ngọc nữ sư muội trước mặt để cho mình cao hơn càng trắng. Mặc dù hắn rất cường đại, nhưng hắn còn không có đạt tới có thể quan sát Trần Nặc tình trạng. Thậm chí, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng mình liệu có thể đánh bại Trần Nặc là cái vấn đề ngươi rút ra sao? Ngươi sắp xếp gọn cái nữa sao? Ngươi khoác lác hết à? Nếu như đều kết thúc, đi chết đi. Cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn hết thảy đều mông lung, hư vô phiêu miểu hoa cái cánh phía sau lại có một triển lãm cá nhân, sau đó hóa thành lưu quang, vọt thẳng hướng đặng. Bạt núi, khí huyết không thể đỡ. Giờ khắc này, Trần Nặc tựa như một tòa Thái Sơn, từ trên trời giáng xuống, bị áp chế lấy, mang theo một cô mênh ngông khí tức, phảng phất muốn đè sập hết thảy. Oeng, một chút chôn dưới đất gò núi trực tiếp vỡ ra, trong nháy mắt bị san thành bình địa, làm cho người chấn kinh, đáng sợ tới cực điểm. Càng nhiều hơn chính là từng khối màu đen có sắc thổ địa đã nứt ra, trong đó một chút tại trong sinh hoạt hàng ngày dùng mỗi một lần cố gắng đều rất khó đánh vỡ, nhưng bây giờ, tại hai người trong đụng chạm, bọn chúng tán phát ra, phủ đuổi cũng cảm động toàn bộ thế giới. Hưu, Trần Nặc bàn tay giống một đạo cầu vồng, quang mang làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn vung tay lên, xông vào sóng biển hải dương, hướng đặng xạ kích đặng tại nguy cơ trước mặt không sợ hãi, làm bộ thâm trầm, nội tâm bốc lên nhưng trên mặt hay là có sắc hai tay ấn, diễn biến thành công kích đông đông đông. Không ngừng, hai người liên tiếp thổi hơn ngàn chiêu, không có một cái nào tụt lại phía sau, cũng không có một cái chiếm thượng phong. Hai người kia thế công rất gần. Cuối cùng, Trần Nặc không còn tích cực phát triển công kích cắt chém kỹ thuật. Tương phản, hắn tích cực diễn biến công phạt thủ pháp, tiến tới lấy sự cố thủ pháp công kích đạo. Giờ phút này, bọn hắn đều không có sử dụng ma pháp, nhưng đây là một trận chiêu thức quyết đấu, tình huống thực tế phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, bọn hắn đã đối kháng mấy vạn chiêu. Hai bóng người gặp thoáng qua địa phương, sẽ có từng mảnh hư không tùy theo mà đến là mông lung, phủ bụi, đại địa bạo tạc, gò núi san thành bình địa, tràng diện làm người ta nhìn má than thở. Tại mừng như điên trung kỳ đằng sau, Trần Nặc đã trải qua một lần tăng vọt, cái này so hỗn loạn cùng cổ đại kiêu ngạo ở giữa ban sơ đối kháng còn mãnh liệt hơn. Mỗi một cái động tác cùng phong cách đều tràn đầy lực lượng vận mệnh động. Trần Nặc cấp tốc mà tỉnh táo ra quyền. Nếu như Cửu Long trên không có một đầu quanh co khúc khuỷu đường, hắn lại đột nhiên nổ bay đặng phi tường. Nhưng mà, đối thủ chặn đường đi của hắn lại, giơ tay lên, dùng roi chân quét tới, giống một đầu đong đưa cái đuôi rồng một dạng đem Trần Nặc ném tới một bên. Cái này không giống đánh nhau, càng giống đánh nhau. Trần Nặc quần tinh lực lượng là to lớn, đãng qua chư thiên, đặng phi tường Trần Nặc thần là kinh người, sôi trào tại mặt ngoài, hai người bọn họ tựa như như thần, ở chỗ này vì sinh tử mà chiến. Mặc dù thân ở chiến trường, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đặng phi tường bất phàm, cái này hoàn toàn là một loại nguyên thủy khí chất, cùng hắn bản thân tướng mạo không quan hệ. Hắn sạch sẽ, vô trần, cho người ta một loại cảm giác rất đặc biệt. Cái này nhất định cùng Bách Lý Tiên Cốc phương pháp tu hành có quan hệ. Đạo giáo chỗ tịnh thổ như thiên đường, nghe nói đã có chân chính thần tiên, cho nên Bách Lý Tiên Cốc người tu hành nhất định phải có loại khí chất này. Ngươi rất cường đại, nhưng không làm nên chuyện gì, ngươi sẽ bị thành trấn giết chết. Đặng Lãnh lạnh nói. Đang khi nói chuyện, hắn vẫn là không có quên xuất thủ. Qua trong giây lát, hai người ở trong hắc ám chơi đùa, nhật nguyệt đen kịt, chúng sinh run rẩy, chôn dưới đất có thật nhiều xem náo nhiệt sinh vật. Giờ phút này, tất cả mọi người tại tập hợp một chỗ quan sát Bạch Liên Cốc Thiên Trạch Chi Tử cùng Đặng chiến đấu. Hai người bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, trong đó một vị là Bách Lý Tiên Cốc đệ tử hạch tâm, lại càng không cần phải nói đã là Điển Linh Thư Viện thủ hộ thần, thực lực kinh người Trần Nặc. Trong nháy mắt, hơn vạn chiêu đều đi qua, nhưng không có thắng thua dấu hiệu. Hai người đều rất đáng sợ. Một khi bọn hắn xứng đôi, cho dù ở trong thời gian ngắn, cũng rất khó nói ra kết quả. Mấy vạn thương đằng sau, hai người vẫn là không có sử dụng ma pháp, chỉ là riêng phần mình lực lượng va chạm, từ đó tạo thành như vậy hắc ám một màn. Coi như thật sử dụng ma pháp, mảnh này bị vùi lấp thổ địa cũng có thể sẽ bị lật cái út sấp Trần Nặc, kết thúc sinh mệnh của ngươi. Đặng Na Chương Dương, bất phàm dáng người lộ ra một vòng ảm đạm quan mang. Sau đó, nó biến thành hư ảo tiên vân, từ trên đầu của hắn rơi xuống, bao trùm toàn thân của hắn động. Mặc dù thân thể của hắn thoạt nhìn không có cường tráng như vậy, nhưng hắn nắm đấm phi thường sắc bén, cánh tay của hắn tựa như một đầu da biển rồng, mạnh mẽ mà tràn ngập lực lượng, vạch phá bầu trời, phóng tới Trần Nặc. Tại hai cái này dưới nắm tay, liền ngay cả hư không đều tại kịch liệt run rẩy, tựa như hai ngày kinh lôi rơi xuống, khiến cho chung quanh vô số người đồng lửa, tất cả đều con ngươi mở rộng, đồng thời nhịn không được thất kinh. Bọn hắn hỏi mình, công kích như vậy, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào ngăn cản, bọn hắn sẽ ở dưới một kích hóa thành cho tàn, không còn tồn tại. Nhưng mà, cái này một công thế không cách nào đánh bại Trần Nặc. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, phi châu bàn tay hướng lên bầu trời. Trong chốc lát, Long Ngân nhược sợ ngây người, cùng Đặng nắm đấm giữ tại cùng một chỗ. Theo một tiếng giống, Đặng kinh ngốc, bước chân hướng phía sau di động mấy bước, bị kháng chấn, chống chấn động bộ đội đánh lui vài phút ta muốn trường sinh bất lão. Đặng đại giống một tiếng, mái tóc màu đen loạn vũ, như hóa thành ma thần, để vùng thiên địa này đều lâm vào cực lớn trong dung chuyển. Có thể cảm giác được, đặng khí tức càng thêm sâu không lường được, cả người đều là mông lung, sau đó huyên hóa, dần dần rơi vào hư vô. Nếu như ngươi ở trên trời đường, ngươi sẽ mang theo hoa lệ mà ánh sáng nóng bỏng lên phía bầu trời, đây là thiên đường. Ta muốn vĩnh viễn còn sống. Đây là Bách Lý Tiên Cốc tông giáo. Nghe nói bất luận cái gì người tu hành đều có thể trở thành chân chính thần tiên. Đương nhiên, đây là cần chính hắn cơ hội cùng cố gắng, chỉ cần ngươi là tiên nữ, ta liền cho rằng ngươi là quỷ. Trần Nặc hàng xích đáp ứng, lơ đễnh, trong chốc lát, tự nhiên chi linh trong cơ thể hắn độc lập vận hành, cũng hướng lên trời địa đại thế di động, chúc phúc chính mình, cũng để lực lượng trong cơ thể, giống đập lớn bên trong nước một dạng, tràn đầy đến cực hạn. Sau một khắc, hắn cùng Từ Huyền đạo pháp cùng một chỗ tiến hóa ra Điền Lôi đạo pháp, đây là hai loại cổ lão mà đặc biệt phương pháp. Từ Huyền đạo giáo biến ảo khó lường, không rõ lai lịch, có thể tại trên thế giới lấy các loại phương thức tiến hóa. Nếu như ngươi luyện tập Điền Lôi đạo giáo, ngươi có thể chúa tể lôi đỉnh. Cả hai căn cứ phối hợp, có thể nói là trời sinh công phạt thủ pháp, có thể cho loại này lôi đạo thuật đem nó uy lực tăng lên tới đỉnh phong. Trong chốc lát, Trần Nặc mặt ngoài thân thể thanh âm như sấm trực tiếp biến thành như sấm sét biển cả, mà Trần Nặc tựa như một chiếc cô độc thuyền, tại hàng ngàn vạn trong tiếng sấm lung lay sắp đổ. Một lát sau, Trần Nặc thân thể cũng biến thành uy vũ không gì sánh được, giống một tôn lôi thần, đi xuyên qua trong sương mù, cùng đại quyết chiến đồng hành, tràn đầy chôn vùi lực lượng lôi đao diệt thiên hạ, ngươi thành tiên. Hô to một tiếng sau, hắn lập tức phất phất tay, để mấy quả lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía đặng. Chào thương, chương 756. Toàn thân sôi trào. Chương 756, toàn thân sôi trào. Như ngươi thấy, đặng toàn thân sôi trào, chen chúc mà vào, hóa thành một mảnh sóng dữ. Có một đoạn thời gian, ở giữa xuất hiện chân không, hai loại lực lượng đều không thể tham gia. Loại này lôi không phải phổ thông lôi, mà là nguyên hư ma tiến hóa mà đến lôi kiếm chi chiến. Uy lực của nó so phổ thông lôi đỉnh mạnh mấy ngàn lần, đoán chừng so chân chính lôi cắt còn muốn lợi hại. Nhưng mà, đáng sợ như vậy tiếng sấm không cách nào đột phá đặng phòng ngự, mở tối tiên quang ngăn trở hết thảy, đến mức không có lực lượng tiếp cận hắn thân thể tiến công là phòng thủ tốt nhất. Đặng đối thủ cực kỳ lạnh nhạt. Tốn công vô ích, hai tay của hắn bị ấn đi ra. Lúc này, không khí chung quanh hắn giống tạc đạn mở dạng, không công bạo tạc, đánh lui tất cả tiếng sấm. Sau đó, đặng cử khởi bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, để trong cơ thể hắn đẹp bị dọn dẹp sạch sẽ, ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đầu thần liên, xuyên thấu chân trời, kích xạ mà đi chỉ là một đầu đường nhỏ. Lý Đạo Mây rất nhẹ, hắn cũng giơ tay lên. Hắn trực tiếp từ trong lòng bàn tay xông ra một đạo phích lịch, xông phá hư không, nên đón đáng sợ trật tự chi liên ở chỗ này, chúng ta có thể nhìn thấy bệnh đậu mùa đang run rẩy, Phật giáo vô biên vô hạn, đây là một cái cự đại khiến người ta khiếp sợ chẳng cảnh. Một kích chưa trúng, hai người tiếp tục xạ kích. Phí tường hiện ra nàng đẹp, ngưng tụ thành một chuỗi trật tự thần. Bàn tay là lôi đình và quân, thần lực của hắn là kinh người, mà hắn cũng đang không ngừng hóa thành lôi đình vạn quân lực lượng, cùng đặng nắm tay. Cho tới bây giờ, hai người kia đã từ lẫn nhau tranh đấu biến thành hôm nay dùng ma pháp chiến đấu. Nhưng là, hôm nay dùng ma pháp chiến đấu lực lượng rõ ràng so trước kia kém, đáng sợ đến một loại cảnh giới. Không thể không nói, Đặng Phi Tường nói hắn so Loan Quái mạnh. Đây là sự thực. Nhưng mà, hắn bịu Lộ An Dương muốn tốt, Lữ An Qua mới đầu cùng Lý Đạo tranh tài. Hắn không biết Lữ An Qua hiện tại có tiến bộ hay không. Hôm nay Đặng Sắc thực so với ban đầu Hỗn Độn Cổ Ngạo muốn tốt, nhưng là hôm nay Hỗn Độn Cổ Ngạo đại khái không phải lúc đầu Hỗn Độn Cổ Ngạo, hôm nay Hỗn Độn Cổ Ngạo cũng không phải lúc đầu. Cùng ban sơ cùng viễn cổ kiêu ngạo đối kháng so sánh, Lý Đạo tăng lên mấy cảnh giới, thực lực mạnh hơn xa ngay lúc đó địa cầu. Cho nên, hôm nay Đặng gặp phải cổ đại kiêu ngạo áp lực hắn hoàn toàn không có ý nghĩ. Oanh. Ở phía sau, hiện ra chính là cánh, tốn thời gian lại cực nhanh, tựa như trường hồng xuyên thấu ánh nắng, oanh một tiếng đụng vào Đặng Khắc Lý Tư Thản Lan nước đỉnh núi. Thấy thế, Đặng Tịnh không có tránh né, toàn thân đều trong nháy mắt mông lung, thiên hà đầy trời. Tại mặt ngoài thân thể của hắn hóa thành vô số giai thần liên, cũng đụng đi vào đây là một lần va chạm mạnh. Thật rất khó nói ai thắng ai thua. Trong mấy mắt, hai người đã lẫn nhau có liên lạc. Đó có thể thấy được, bất hủ chi quang trật tự liên, cùng Lý Đạo bên ngoài thân lực lượng lôi đỉnh, gặp nhau sau cấp tốc hòa tan, hóa thành hư không anh. Một trận sao chổi va chạm địa cầu giống như động đất vang tận mây xanh, lắc lư 9 ngày 10 cái địa phương, đã mất đi toàn bộ mộ địa. Cùng lúc đó, Đặng Phi lật cả đáy lên trời, hung hăng vọt tới hậu phương, toàn thân thổ huyết, nhuộm đỏ hư không, cái kia xinh đẹp màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người sợ hãi. Lần này trong đụng chạm, hắn cùng Đặng Đô bị thương, hướng về sau lảo đảo, đụng phải hậu phương đại địa, cũng tại chôn ở đầu khớp xương cứng rắn trên thổ địa ném ra một cái hố cực lớn. Loại này tình thế thật là đáng sợ. Hai người va chạm tựa như sao chổi va chạm địa cầu, làm cho cả thế giới mông lung, ở vào một loại cường đại trong chấn động, đáng sợ tới cực điểm. Đặng đối thử cực kỳ lạnh nhạt. Theo hắn di động, bất hủ chi quang độc lập lưu động, biến thành một loạt trật tự thần, mông lung thiên địa, bao phủ hư không, sông núi trở thành một tấm dị thường to lớn lưới, bao trùm bầu trời cùng thái dương, tiếp cận Lý Đạo. Lúc này, to lớn lưới lên phía bầu trời, bay về phía bầu trời, lấy cực nhanh xu thế thẳng đứng rơi xuống, đem Lý Đạo bao phủ ở phía dưới. Cười lạnh, mắt thấy lưới càng ngày càng gần, cùng hư không giao hòa, phát ra tiếng xèo xèo, tựa như cho nổi lẩu thêm nước lạnh một dạng, chói tai bén nhọn. Lý Đạo một mực là một cái không thích nói hiệu nói vừa người, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn bình tĩnh tỉnh táo, hai tay ấn, rất nhiều lôi điện định luật đều là từ lôi điện định luật diễn biến mà đến, hội tụ ở ngoài thân thể hắn, biến thành lôi điện cùng biển cả đến bảo hộ tử. Dũng lôi đạo pháp, lôi đỉnh tiến hóa lực lượng, đại biểu phẫn nộ cùng hủy diệt, nhưng nó không chỉ là công kích cùng cắt chém nghệ thuật, cũng có thể làm phòng ngự, cả công lẫn thủ, không xâm lấn. Mặc dù phía dưới vong cháo ở Lý Đạo, nó cũng không có tới gần thân thể của hắn, nhưng nó bị từ bên ngoài cắt đứt, ở giữa kẹp lấy vô tận mãnh liệt tiếng sấm lần cho ta phẩm chất tóc. Lý Đạo quát to một tiếng, hai tay bỗng nhiên mở ra, đột nhiên, dành dụm lôi đỉnh chi lực đồng thời bạo tạc, biến thành một cô đáng sợ tuyệt thế chi lực, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Tấm thứ nhất lưới lớn, đầu tiên hóa thành cho tàn, không còn tồn tại, đáng sợ lực bộc phát không có chút nào chậm lại. Mặc dù Đặng Tịnh không kinh ngạc, Trần Nặc mừng rỡ như điên, không nghĩ tới cái này Hồng Mông đạo thương lực lượng đúng như này cường hãn. Đến, lại dùng một tầng lực chúng ta liền có thể hợp lực mở ra cái này trận pháp cường đại. Trần Nặc lại gia tăng trên tay lực lượng tốt, vừa nghĩ tới ta lập tức liền có thể lại thấy ánh mặt trời lao phu ta liền cao hứng. Thái Dịch đạo tôn không nghĩ tới Trần Nặc có thể nhanh như vậy liền đến cứu hắn ha, một kịch liệt tiếng nổ mạnh anh minh mà ra, trận pháp bị Thái Dịch đạo tôn cùng Trần Nặc hai người hợp lực phá đi. Thái Dịch đạo tôn trực tiếp từ trong trận pháp phá kén mà ra, hài lòng nhìn xem Trần Nặc. Hai người cười vang, nhìn xem Trần Nặc trong tay Hồng Mông đạo thương không cần nói cũng biết nơi đây không nên ở lâu, bọn hắn nhất định biết ngươi đi ra tất nhiên sẽ tìm đến phiền phức. Thế là hai người cùng rời đi Thiên Đạo hư không tiến về Thái Sơ thần điện. Thiên Đạo hư không. Thông Thiên rất nhanh liền giáng lâm tại Thiên Đạo hư không, nhìn xem trận pháp đã bị phá hư tình hình. Xem ra Thái Dịch đạo tôn đã rời đi một đoạn thời gian, chẳng lẽ là Trần Nặc thương thế đã tốt, không phải vậy vẹn vẹn bằng vào Thái Dịch đạo tôn một người lực lượng khẳng định không thể phá hư. Thông Thiên tâm muốn nắm chặt thời gian tu hành. Trần Nặc cùng Thái Dịch đạo tôn đã là đại đạo cảnh thất trọng thiên rồi, nhi nữ hoa cùng hậu thổ còn mới đứng trước chứng đạo đại đạo cảnh. Chính mình mặc dù tu luyện lập tức chứng đạo đại đạo cảnh thất trọng thiên, nhưng là trong tay còn có Hồng Mông đại đạo trung, Hồng Mông chí bảo hai kiện bảo vật, chỉ sợ ngược lại là bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, Thông Thiên liền khó đối phó. Thông Thiên lập mã trở về trong hồng hoang, cùng nữ hoa cùng hậu thổ cùng một chỗ tu luyện đi. Các loại thông thiên tu luyện tới chứng đạo đại đạo cảnh thất trọng thiên liền không sợ hãi, thông thiên vẫn là vô cùng có nắm chắc. Hạ giới, Khổng Thiên Hòa Lục ép đạo nhân ngay tại thương thảo như thế nào thảo phạt thiên đình, yêu tộc, xiển giáo. Gần đây yêu tộc đại lượng đột kích không biết là vì cái gì, nghe đồn nói bọn hắn dự định xưng bá toàn bộ đạo cảnh, dự định trước từ hạ giới đánh cái dạng bản, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn quang thành tử, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn dạng này án binh bất động thôi. Trấn Nguyên Tử một mực trầm ổn thái độ, nhưng là hiện tại cũng là nén không nổi lửa giận trong lòng, đây không phải công nhiên cùng chúng ta hạ giới tắc quái thôi. Đây là xem thường chúng ta hạ giới, một đám tướng sĩ cũng lên cơn giận dữ, vũ khí trong tay nắm thật chặt liền đợi đến ra lệnh một tiếng. Nhưng là ở đâu là dễ dàng như vậy đâu, đây chính là tam giới a. Khổng Tiên cau mày, thế nhưng là lực lượng của chúng ta còn chưa đầy đủ bệ nghệ, mặc dù bây giờ chỉ là yêu tộc đến xâm chiếm, vạn nhất mặt khác hai giới cùng nhau đến xâm chiếm chúng ta còn thế nào chống đỡ được. Đúng vậy à, Khổng Tiên nói không được đầy đủ không đạo lý, thế nhưng là chính là yêu tộc làm sự tình để cả đám người đều không thể chịu được mấy trăm lần, bọn hắn đã tiến công mấy trăm lần chúng ta liền chẳng lẽ một mực bị bọn hắn chèn ép, tùy ý bọn hắn những tạp toái này ức hiếp lấy sao? Quảng Thành Tử mắt buốc lửa giận, đã không cách nào nhẫn lại ai, cả đám cũng không có cách nào lắc đầu. Hồng Nông, yêu tộc không chỉ có xâm chiếm hạ giới còn ý đồ xâm chiếm Hồng Nông, bọn hắn muốn một thống lĩnh thiên hạ. Hỗn Độn Thần Quân cũng nghe nói yêu tộc đã nhiều lần xâm chiếm hạ giới còn ý đồ nói trước cầm xuống hạ giới sự tình, trong lòng không khỏi mừng rỡ lại là một trận xem thường khoác. Mừng rỡ phương diện là bởi vì cùng hạ giới vẫn luôn là có khúc mắc mâu thuẫn, yêu tộc cũng coi là mượn đao giết người một chiêu này sẽ không để cho chính mình tổn thất, hơn nữa còn ngồi thu ngư ông thủ lợi mà vui mà không làm. Khinh bị một mặt là nghe nói yêu tộc còn có muốn một thống lĩnh thiên hạ ý nghĩ, nếu bọn hắn dám có loại này không thể làm ý nghĩ. Yêu tộc thế lực càng lúc càng lớn. Mấy năm gần đây, yêu tộc lao tổ một mực dục dịch, tùy ý an bài tiểu yêu làm hại nhân gian, không chỉ là thiên đạo phiền thần, càng làm cho hạ giới sinh linh đổ thán ha ha, bọn chúng những yêu tộc này tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, chỉ là mấy cái thú, lại có thể nhấc lên sóng gió gì đi ra. Một vị tiên nhân vô cùng cường ngạnh đi ra, dương dương đắc ý nói ra. Nhưng là có chút thần tiên lại là biết yêu tộc lão tổ tuổi tác, có chút thậm chí muốn so thánh nhân cũng càng thêm lâu dài, một khi xuất hiện tai hại, tự nhiên sẽ để thánh nhân vẫn lạc. Hết thảy mọi người nhìn thấy bọn hắn đều là một bộ trong lòng run sợ dáng vẻ. Dù sao tại bọn hắn cái này yêu tộc bên trong vẫn luôn là lưu truyền một cái truyền thuyết, mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ cần cầm đủ 100 đầu liền có thể tấn thăng pháp lực của mình. Chờ đến nhất định năng lực đằng sau, bọn hắn liền có thể đạt được chính mình mong muốn trường sinh bất lão. Nhưng là có một chút bọn hắn hoàn toàn bỏ qua đã thời gian rất lâu. Không người nào dám làm ra như vậy sự tình. Dù sao yêu tộc vẫn luôn sinh hoạt tại địa bàn của mình, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, lần này đại quy mô xâm phạm cũng là tại bọn hắn dự mưu bên trong. Chỉ bất quá trước đó một mực không có cái gì cơ hội, nhưng là lần này có cơ hội nhất định phải bắt lấy, mà lại đây chính là mấy ngàn năm mới có một lần. Nếu như không bắt được lời nói, chỉ sợ cũng không bao giờ còn có thể trường sinh bất lão. Cho nên bọn hắn cần dùng hết toàn lực, nhất định phải cầm tới bọn hắn mong muốn đồ vật, đó chính là tất cả mọi người đầu lâu. Lúc đầu lâu bày ở trên đại điện một sát na kia, chính là bọn hắn cả đời vinh dự. Thiên tộc lúc này cũng là loạn thành hỗn loạn. Bởi vì bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến yêu tộc sẽ như thế đại quy mô xâm phạm. Trước đó một mực bỏ mặc bọn hắn mặc kệ, xem ra cái này hoàn toàn là một sai lầm, có một ít sự tình nhất định phải nắm chặt xử lý nha, không có khả năng lưu lại tai họa. Thiên Tôn ngồi tại cao nhất vị trí, nhìn xem phía dưới các lộ thần tiên, mặt hốt hoảng dáng vẻ hung hăng ho khan một tiếng, chẳng lẽ lại mọi người cái này mấy ngàn năm tu vi liền bị mấy cái này yêu tộc cho làm sợ. Bên trong một cái tiểu tiên nhi dẫn đầu đi lên trước nói ra, Thiên Tôn lần này sự tình chúng ta còn cần cẩn thận mới là tốt. Lần này hạ giới, ta đã thấy được yêu tộc tàn bạo hành vi, bọn hắn nhìn thấy người liền giết. Mặc kệ là nam nữ già trẻ đều muốn bị bọn hắn giết sạch. Thiên Tôn nghe xong trong nháy mắt, sau lưng đám mây cũng thay đổi nhan sắc, toàn bộ hoàn cảnh bắt đầu đánh nhau tiếng sấm. Tất cả thần tiên nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên nói Thiên Tôn bất giận a, Thiên Tôn bất giận a. Lúc này Thiên Tôn chỗ nào có thể nghe vào những lời này, trước mắt bọn hắn là chủ yếu nhất sự tình, chính là nắm chặt đem thuốc tổ chuyện này cho bãi bình. Nếu như lại để cho bọn hắn bộ dạng này tiếp tục nữa lời nói, còn có thể liền sẽ đến không thể vãn hồi một bước kia. Giờ này khắc này yêu tộc ngay tại đại quy mô tiến công lấy hạ giới. Trang diện kia gọi một cái huyết tinh, yêu tộc mỗi người đều là mắt đỏ. Bởi vì trong mắt bọn họ mặt, những này chạy đồ vật đều là bọn hắn tu luyện bảo vật. Nếu như không có trợ giúp của bọn hắn, cái kia e là cho dù là tu luyện mấy ngàn năm, vậy cũng không có kết quả gì. Dù sao bọn hắn là yêu tộc, tư lịch còn kém rất rất xa những cái kia người tiên tộc. Đột nhiên một tiếng trường hống, một con cự thú chạy ra, đây chính là giữ gìn hạ giới hòa bình thần thú Tứ Bất Tượng. Người của yêu tộc lập tức ngừng lại, nhìn cái này cự thú. Không có bao lâu thời gian, tại một lần gào thét, phát động đi lên tiến công. Tứ Bất Tượng nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu gào thét, trực tiếp trừng trong mắt, lắc đầu, trong nháy mắt rất nhiều động vật đều chạy ra. Chỉ gặp hết thể mọi người bị cái này một cỗ loạn lưu cho sông tránh ra đến, không có trước đó đội hình. Ngươi phải biết, cái này Tứ Bất Tượng thế nhưng là viễn cổ thần thú, chỉ những thứ này lính tôm tướng của trong mắt hắn liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Rất nhanh chiến trường yên tĩnh lại, Tứ Bất Tượng hạ lên quan sát một chút, cảm giác hẳn không có sự tình, thấp giọng gào thét một tiếng. Chỉ gặp tất cả sinh linh lập tức quay người hướng rừng cây chạy về. Thời gian dần trôi qua hắn cũng trở về đến địa bàn của mình. Trận đầu chiến tranh liền bộ dạng như vậy bị Tứ Bất Tượng hóa giải. Người hạ giới cũng qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh. Lúc này yêu tộc đại điện tiếng sấm tức giận, yêu tôn ngồi tại cao nhất vị trí bên trên nhìn hằm hằm phía dưới này người. Phía dưới tiểu yêu vương bọn họ không có một cái nào không phải run run rẩy rẩy, bởi vì bọn hắn biết, nếu như chọc giận yêu tôn, bọn hắn không có bất luận cái gì quả ngon để ăn. Cho nên ngày bình thường bọn hắn đều là đặc biệt coi chừng làm việc, sợ mình cái này không tốt dễ dàng tu luyện tới tu vi bị tự mình làm sai một sự kiện cho tiêu hủy. Trong đó một vị trưởng lão yêu tộc chậm rãi đứng ra nói cái chỗ kia tại sao có thể có Tứ Bất Tượng ẩn hiện. Dựa theo lẽ thường Tứ Bất Tượng không nên tại rất xa trong hồ nước tu dưỡng sao? Bên trong một cái phụ trách lần này tiến công tiểu yêu vương chậm rãi nói lúc đầu mọi chuyện cần thiết đều dựa theo chúng ta trước đó chỉ định áp dụng đâu. Có thể đang lúc áp dụng đến một nửa thời điểm đột nhiên lao ra ngoài, rất nhiều manh thu đi lên chính là đánh, kết quả chúng ta bị toàn quân bị diệt. Ta đứng tại địa phương xa xa nhìn thấy nơi đó một mực có một cỗ thần quang lấp lóe. Tiến lên xem xét làm sao cũng không có nghĩ đến đây là thượng cổ thần thú Tứ Bất Tượng. Yêu tôn hung hăng vỗ một cái ghế của mình, hét lớn chẳng lẽ các ngươi liền không thể thêm chút đầu óc sao? Thế mà lựa chọn một chỗ như vậy, hắn không ra ai đi ra chẳng lẽ còn muốn ta xuất hiện sao? Phụ trách việc này tiểu yêu vương nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ tôn thượng, lần này đúng là ta lơ là sơ suất, ngài lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ thành công. Yêu tôn lắc đầu, không nói hai lời bay thẳng đến tiểu yêu kia vương bên người, sau đó hung hăng trừng mắt hai mắt. Rồi ra hắn mọc đầy lần phía tay, trực tiếp chộp vào tiểu yêu kia vương trên cổ. Trên mặt không biểu lộ nói tại ta chỗ này, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phạm sai lầm, đã ngươi đã không có cái gì dùng, vậy liền để ngươi nhận lấy tiến vào thân thể của ta đi. Câu nói này vừa mới nói xong, chỉ gặp tiểu yêu kia vương bắt đầu toát ra linh khí của mình. Trực tiếp chạy yêu tôn trong miệng tiến nhập. Rất nhanh tiểu yêu vương thân thể biến thành làm xác. Chương 757, không ai dám động. Chương 757, không ai dám động. Yêu tôn nở nụ cười gằn, tay một dùng sức trong nháy mắt tiểu yêu vương sắc không trực tiếp biến thành bụi, bay mất. Tất cả mọi người ở đây đều bị tràng cảnh này dọa phát sợ, run run rẩy rẩy ở nơi nào không dám nói lời nào. Yêu Tôn từ từ xê dịch cước bộ của mình bắt đầu từng cái nhìn xem, những tiểu yêu này vương trong mắt hắn giống như hắn nuôi nuôi một cái sủng vật một dạng. Tùy thời cần tùy thời liền có thể giết chết bọn hắn chính là không dùng được, khi bọn hắn mất đi ích lợi của mình thời điểm, liền đại biểu bọn hắn sắp phải chết. Mấy tên yêu tộc trưởng lão, nhìn thấy Yêu Tôn giận dữ như vậy, liền vội vàng tiến lên giúp ta phân tích nói sự tình lần này có lẽ thật sự không thể trách tội bọn hắn. Yêu Tôn như thế nghe chút, xoay người nhìn cái kia mấy tên trưởng lão thấp giọng hỏi lấy không trách bọn hắn, chẳng lẽ lại trách các ngươi mấy người? Hiện tại tứ bất tượng ẩn hiện nguyên nhân còn không có tìm ra, tất cả mọi người không cho phép cho ta tùy tiện vận động, ta muốn nhìn lão bất tử này thần thú làm cái gì. Mấy tên trưởng lão như thế nghe chút, lập tức ngậm miệng lại, cũng không dám lại nói mà khác, tuy nói bọn hắn là yêu tộc trưởng lão, nhưng là có một số việc hay là không phải do bọn hắn. Mọi chuyện cần thiết hay là cần nhìn Yêu Tôn làm sao đi quyết định, nếu như Yêu Tôn không có đồng ý, liền xem như nói đó cũng là nói lời vô dụng. Yêu Tôn nhìn xem bọn hắn cũng không có lời nói, chính mình lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì à, còn không bằng tranh thủ thời gian tu luyện một chút, loại chuyện này hay là không thể chậm trễ. Vạn nhất có một ngày thiên tộc chuẩn bị thu thập yêu tộc, chính mình căn bản không đối kháng được vậy coi như xong. Cho nên hiện tại loại tình huống này chính là cần nắm chặt chút thời gian, đột nhiên một trận khói đen xông ra, tất cả đứng tại trên đại điện người nhao nhao quỳ trên mặt đất cùng kêu lên nói đến cùng tiễn tôn thượng. Nói xong Yêu Tôn trực tiếp biến mất tại trong khói đen. Các trưởng lão nhìn thấy Yêu Tôn đã rời đi, sau đó chính là thời gian của bọn hắn, dù sao Yêu Tôn ở thời điểm bọn hắn là không có địa vị. Chỉ có Yêu Tôn không có ở đây thời điểm bọn hắn mới có thể hiện lộ rõ ràng đi ra địa vị của mình. Các trưởng lão nhìn nhau đối phương một chút, sau đó cũng bắt đầu hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tiểu Yêu Vương bọn họ nhìn thấy các trưởng lão còn không có dự định đi ý tứ, không ai dám động. Trong đó một tên trưởng lão dẫn đầu đứng ra nhìn xem bọn hắn nói đến. Hôm nay yêu tộc phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi vì cái gì không trước cùng chúng ta nói một chút? Chẳng lẽ các ngươi không biết gần nhất Yêu Tôn cảm xúc không ổn định sao? Những trưởng lão này vẫn tương đối có thể, tối thiểu nhất bọn hắn cùng những tiểu yêu này vương bình lúc quan hệ không tệ, cho nên ở giữa liền không có nhiều như vậy nói ra. Chính là tại Yêu Tôn ở thời điểm cần vô cùng cung kính, có chuyện đều cần nghe theo Yêu Tôn một người. Vừa rồi người chết kia tiểu yêu vương ca ca đứng ra, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem trưởng lão nói trưởng lão, ở đâu là chúng ta không nghĩ thông suốt biết các ngài đâu, là cái kia tứ bất tượng quá mạnh, không đợi chúng ta kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đã đem chúng ta. Cảnh tượng đó gọi là một cái thảm liệt, cái kia bị sát yêu vương ca ca bây giờ trở về nhớ tới, thân thể cũng không khỏi run rẩy một chút. Các trưởng lão nhìn xem hắn, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút đáng thương, thở dài nói đi, cũng đừng suy nghĩ tiếp những thứ này, người đã không có, đáng tiếc à, ngươi bây giờ tộc đàn này có cái gì mới nhất dự định thôi. Nếu như có, chúng ta mấy cái trưởng lão có thể ủng hộ một chút ngươi. Cái kia yêu vương đã mệt mỏi, thông qua lần này siêu đau giáo huấn hắn đã không muốn lại đi làm thứ khác, duy nhất hắn nghĩ chính là muốn tranh thủ thời gian hồi phục tộc đàn lực lượng để cho mình gia tộc một lần nữa tỉnh lại, không có khả năng còn muốn dạng này. Trưởng lão nhìn xem cái này yêu vương có chút lo lắng, lại tiếp tục mở miệng nói đừng lại suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại duy nhất cần phải đi nghĩ chính là tranh thủ thời gian khôi phục gia tộc lực lượng, có thể tuyệt đối đừng tại xuất hiện chuyện rồi khác. Cái này hoàn toàn phù hợp tiểu yêu kia vương ý nghĩ. Dù sao hiện tại bọn hắn gia tộc đã nguyên khí bị thương nặng, không có khả năng lại đi làm chuyện rồi khác. Liền xem như lại để cho bọn hắn đi làm những chuyện khác, đó cũng là không thể nào. Không có nhiều tinh lực như vậy đi cân nhắc khác. Sau đó liền nhẹ gật đầu, nhìn xem cái kia mấy tên trưởng lão nói ra. Các trưởng lão trước mắt khả năng chỉ có cái này một cái dự định, dù sao gia tộc của ta thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Hiện tại trong gia tộc duy chỉ có đi tặng cái kia tiếp bọn nhỏ. Ta vẫn là hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn đi, đợi đến chúng ta khôi phục nguyên lực trở ra đi. Các trưởng lão nghe cũng không thể lại đi ngăn trở, chỉ có thể nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới, sau đó đập vào tiểu yêu kia vương bả vai trả lời đúng vậy à, lần này đúng là vất vả các ngươi, nếu là không có các ngươi, sợ là chúng ta tổn thất sẽ càng thêm nghiêm trọng. Yên tâm đi, cùng Yêu Tôn nói chuyện này liền giao cho chúng ta mấy lão giả, đến lúc đó chúng ta chắc chắn thật tốt cùng hắn giải thích một chút. Tiểu yêu vương một mặt cảm kích nhìn xem mấy cái trưởng lão, sau đó mang theo nước mắt quay người rời đi, ngày này là hắn bình sinh chúng qua thống khổ nhất một lần. Trơ mắt nhìn huynh đệ của mình trực tiếp bị Yêu Tôn giết chết, chính mình lại không thể làm sự tình khác, thật hối hận chính mình là một cái đồ vô dụng nha. Về đến trong nhà, mẹ già nhìn thấy tiểu yêu vương có một ít vẻ ngoài, liền tiến lên hỏi đến thế nào. Đây là xem ngươi biểu lộ, giống như có một ít không thích hợp, đúng thế, đệ đệ ngươi đi nơi nào, tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Chẳng lẽ lại là có nhiệm vụ mới phái phát cùng hắn? Yêu vương ca ca không biết nên tại sao cùng mẹ của mình nói, bình tĩnh lắc đầu, liền đi vào bên trong lấy. Tiểu yêu vương mẫu thân nhìn thấy lần này chẳng cảnh, càng ngày càng cảm giác có một ít không được bình thường, cái này mẹ xuống dưới thế nhưng là không được. Nhất định phải hỏi ra là cái gì cái tình huống, con của mình vẫn tương đối hiểu rõ. Trực tiếp tăng nhanh cước bộ của mình, đuổi kịp tiểu yêu vương hỏi thế nào, đây là chuyện gì xảy ra. Nhanh cùng ta nói một chút đệ đệ ngươi đi nơi nào, ngươi bộ dáng này để cho ta rất lo lắng, biết không? Tiểu yêu vương nhìn thấy mẹ của mình đều đã mở miệng như vậy đi hỏi chính mình, thật sự nếu không cùng hắn đi làm lời nói chỉ sợ cũng không được. Nói thế nào mẹ của mình cũng là thân thể niên kỷ tương đối lớn, thế là nhẹ nhàng vịn mẹ của mình đi vào bên trong lấy, đợi đến ngồi xuống thời điểm mới quay về mẫu thân nói ra mẫu thân thật sự là có lỗi với, ta không có bảo vệ tốt đệ đệ của ta. Hắn đã bị Yêu Tôn giết. Yêu Vương mẫu thân có một ít không dám tin tưởng trận to cặp mắt của mình, gia tộc của mình tổn thất nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn giết rơi con của mình đâu? Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi Yêu Vương vì cái gì đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta gia tộc cho hắn làm sự tình còn chưa đủ nhiều không? Lần này đơn thuần ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại hắn muốn đem gia tộc chúng ta toàn bộ đều giết sạch? Cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi. Yêu Vương đối với chuyện này cũng không biết nên như thế nào đi giải quyết, lúc đầu muốn tự mình một người đơn độc tiêu hóa, nhưng là mình trước mắt hỏi nơi này chính mình cũng là không thể làm gì nói ra. Sau đó hắn lại mang theo nước mắt đối với mẫu thân nói sao có lỗi với, trước mắt chuyện này ta đúng là không có cân nhắc đến không có cấp được, đệ đệ dẫn đầu so ta đứng ra giải thích trước đó nói muốn đuổi mất mặt, cho nên trực tiếp giết chết đệ đệ của ta, bất quá ngươi yên tâm, gia tộc chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại tham gia yêu tộc, bất cứ chuyện gì chúng ta qua chúng ta liền tốt. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là bất kể là ai, đã mất đi nhi tử đều là đặc biệt náo tâm. Yêu Vương nhìn xem tất cả người của gia tộc không biết nên giải thích như thế nào, ngay lúc này Yêu Vương mẫu thân đứng ra đối với bọn hắn đại gia hỏa nói ra ta biết các ngươi mất đi nhi tử trong nội tâm không thoải mái, nhưng là con của ta cũng đồng thời mất đi sinh mệnh, tất cả mọi người lẫn nhau lý giải đi. Chỉ gặp Yêu Vương mẫu thân nói xong câu đó, trực tiếp liền té xỉu ở trên mặt đất, bên cạnh Yêu Vương nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức ngây dại, cả người không biết nên làm gì. Tân Quy gia tộc này vẫn tương đối toàn diện, có một vị đặc biệt chữa bệnh đại yêu đi ra. Cẩn thận kiểm tra trước kia Yêu Vương thân thể của mẫu thân cảm giác không có cái gì quá lớn sự tình. Chuyển qua đầu của mình nhìn xem Yêu Vương nói ra mẫu thân ngươi là bởi vì áp lực quá lớn, cho nên mới sẽ té xỉu, hiện tại tranh thủ thời gian dìu hắn đi vào nghỉ ngơi sao? Chỉ gặp Yêu Vương hai cái tùy tùng nghe được câu này, mau tới trước đợi Yêu Vương mẫu thân, hướng trong phòng đi vào. Yêu Vương nhìn xem các chiến sĩ gia thuộc một mực tại đứng nơi đó, nội tâm ấy này không đi, hắn quỳ tại đó trên mặt đất nói đến trong này có một ít sự tình cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể là bởi vì huynh đệ chúng ta hai người sai lầm phán đoán, cho nên mới đưa đến xảy ra chuyện như vậy, bất quá các ngươi yên tâm liền tốt, nếu có một ngày ta kiếm tiền, nhất định sẽ thật tốt đối đãi mọi người. Kỳ thật tại Yêu Vương mẫu thân vừa rồi ngã xuống đất ngất đi thời điểm, bọn hắn liền đã suy nghĩ minh bạch chuyện này, không có khả năng chỉ trách bọn hắn. Dù sao bọn hắn bây giờ có thể thành công sống ở thổ địa này bên trên, hoàn toàn là bởi vì bọn họ bảo hộ, nếu như không có lời của bọn hắn, chỉ sợ chính mình mạng nhỏ này cũng không có. Cho nên mau tới trước nâng đỡ Yêu Vương nói ra tốt, mọi người cũng không cần suy nghĩ tiếp những thứ này, nhanh đi xử lý chính mình sự tình, Yêu Vương chuyện này cũng không thể chỉ trách ngươi, nếu như ngươi có biện pháp, nhất định sẽ không để cho bọn hắn không công mất mạng, chúng ta tin tưởng ngươi. Yêu Vương ngậm lấy nước mắt của mình đối với bọn hắn những này người nhà trả lời chỉ cần có ta ở đây một ngày, ta nhất định sẽ thật tốt nắm chắc thật lớn nhà, mọi người yên tâm liền tốt, hiện tại chúng ta đã rời khỏi muốn tổ đến, chúng ta qua chúng ta thời gian liền tốt. Tất cả mọi người nghe xong nhẹ gật đầu, tuy nói nội tâm vẫn có một ít đau xót, nhưng là bộ dạng này vẫn tương đối tốt, rời xa những cái kia chiến tranh, liền xem như phát sinh chuyện thiên đại, vậy cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Sau đó toàn cả gia tộc liền bắt đầu trở nên bình tĩnh rất nhiều, dựa theo cuộc sống trước kia bắt đầu tiếp tục vội vàng đâu. Yêu Vương hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít lo lắng cho mình mẫu thân, nhìn thấy tất cả mọi người đã rời đi, lập tức liền xoay người về tới trong phòng, nhìn thấy chính mình có thể hay không xin mời bình tĩnh nằm. Trong nội tâm cái này không thoải mái nha, nhớ kỹ trước kia không có một lần lúc ra cửa, đều là mẹ của mình căn dặn chính mình muốn bảo vệ hảo đệ đệ, bây giờ lần này đi đại điện, chỉ có chính mình trở về, chính mình cũng mẫu thân khó tránh khỏi sẽ có một chút không chịu nhận ở, nội tâm lửa giận từ từ cũng bắt đầu cháy rừng rực, đây hết thảy đều là cái kia bởi vì cái kia yêu tôn. Nếu như không phải là bởi vì hắn cay nghiệt, gia tộc của mình cũng sẽ không biến thành cái dạng này, vì cái gì càng muốn mở rộng địa bàn của mình đâu? Chẳng lẽ lưu thủ ở địa bàn của mình không tốt sao? Thật nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn đám người này đang suy nghĩ gì. Nghĩ đi nghĩ lại mẹ của hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem con của mình, Tiểu Yêu Vương nhìn xem mẫu thân đột nhiên mở mắt, lập tức quan tâm hỏi thế nào, trước mắt hiện tại là dạng gì cảm giác, có hay không chỗ nào không thoải mái, nếu có không thoải mái địa phương tranh thủ thời gian cùng ta nói, ta đi tìm bác sĩ già tới cho ngươi thêm nhìn một chút. Yêu mẫu lắc đầu, nội tâm còn đang suy nghĩ lấy tiểu nhi tử sự tình, sử xuất khí lực toàn thân, từ từ dựa vào tại trong hốc cây, sau đó nói thân thể ta còn tính là có thể, ngay tại lúc này tất cả trong đầu nghĩ hình ảnh đều là ngươi đệ ngộ hại dáng vẻ. Nghe xong câu nói này, Tiểu Yêu Vương tay không tự chủ được nắm chặt rất nhiều, trong đầu cũng càng thêm căm hận Yêu Tôn. Nếu như không có hắn, đệ đệ của mình căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nhìn xem mẫu thân nói mẫu thân chuyện này ta nhất định sẽ lâu nhớ trong lòng, bất kể như thế nào, về sau ta nhất định phải báo thù này, nếu như không báo thù này ta thực sự khó mà nuốt xuống khẩu khí này nha. Yêu mẫu nhẹ gật đầu, vươn tay vướt ve nhi tử đầu của con trai sọ nói vẫn là thôi đi, hiện tại ngươi cần phải thật tốt, nếu như ngay cả ngươi cũng không có ở đây, chỉ sợ ta cái này không có cách nào còn sống, chúng ta đã đẩy ra yêu giới chiến tranh rồi. Liền an ổn bình thản trải qua sinh hoạt đi. Chuyện lúc này đã kinh động đến Trần Nặc bọn hắn, Thái Dịch Trần Nặc cũng tiến về thương lượng việc này, dù sao loại chuyện này phát sinh cũng là hành động tam giới. Nếu như một mực ngồi nhìn mặc kệ lời nói, chỉ sợ đến cuối cùng liền rốt cuộc không có khả năng thu tràng. Vì về sau càng thêm bình ổn tu luyện, quyết định hay là cần xuất thủ. Thái Dịch Trần Nặc nhìn xem Trần Nặc một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm tựa như là chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng, làm cho hắn có một ít không hiểu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía hắn nói ra ngươi đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết sao? Trần Nặc chậm rãi quay đầu nhìn xem Thái Dịch Trần Nặc, hoa ái nở nụ cười, sau đó nói ra hạ giới đều đã phát sinh chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Chỉ bất quá những chuyện này còn chưa tới nơi loại kia tình trạng không thể vãn hồi, cho nên không cần thiết quá mức lo lắng. Thái Dịch Trần Nặc đối với Trần Nặc nói tới câu nói này càng thêm không hiểu, cái gì gọi là còn chưa có xảy ra quá lớn sự tình? Nếu như đến loại kia không thể làm gì chế cục diện, nếu như bọn hắn lại ra tay lời nói, vậy liền khó mà trèo lên thanh thiên. Cho nên nói chuyện này hay là tìm một chút giải quyết tương đối tốt, tương đối càng kéo sẽ trở nên càng phiền phức. Thái Dịch Trần Nặc nói ra chính mình lo lắng sự tình. Có một ít sự tình cũng không thể giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tư tưởng còn chưa tới nơi loại trình độ đó, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ nha, nếu như chuyện này lại biến đến nghiêm trọng một chút, đến lúc đó đến không thể vãn hồi cục diện, khi đó suy nghĩ tiếp quản liền trở nên đặc biệt khó khăn. Trần Nặc cảm giác Thái Dịch Trần Nặc có một ít quá khẩn trương. Đối với yêu tộc loại hành vi này vẫn tương đối hiểu rõ, trước lúc này bọn hắn liền đã có loại dự định này, nhưng là một mực không có động thủ, muốn bức tử thực lực của bọn hắn còn không có đủ. Nhưng là thông qua cái này 500 năm tu luyện, cảm giác yêu tộc thực lực còn chưa đủ, bọn hắn không có cái gì năng lực đi phá hủy người khác, đơn giản bọn hắn làm sự tình chính là giết một chút phàm nhân, đây chính là bọn họ lớn nhất hạn chế, còn lại đều là nói lời vô dụng. Đợi đến bọn hắn công thượng thiên tộc thời điểm, cái kia chỉ sợ còn có chờ thật lâu. Thế là Trần Nặc từ từ nói, ngươi không khỏi cũng quá khẩn trương đi, chỉ là một cái yêu tộc làm sao có thể hoắc loạn tam giới đâu. Liền xem như lại cho bọn hắn 5000 năm tu hành, bọn hắn chỉ sợ cũng đạt tới không được loại trình độ đó, yên tâm đi, sẽ không xuất hiện nhiều loạn lớn. Chương 758, thần thú xuất hiện. Chương 758, thần thú xuất hiện. Thái Dịch Trần Nặc đối với Trần Nặc lời nói có một ít không hiểu, cái này mặc dù bọn hắn không có năng lực kia, vạn nhất bọn hắn chậm trễ to lớn nguyên khí, cái kia đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ lại thu chẳng. Lập tức liền phản bác, dựa theo ý của ta, cảm giác chuyện này hay là không cần như vậy mà đơn giản tin tưởng, dù sao yêu tộc lực lượng vẫn tương đối cường đại, yêu tôn giờ này khắc này chỉ sợ còn tại tu luyện đi. Trần Nặc nghe xong không có tiếp tục mở miệng nói chuyện, bởi vì những chuyện này hắn cảm giác chính là không có vấn đề gì, cho nên không cần thiết làm to chuyện. Thái Dịch Trần Nặc nhìn thấy Trần Nặc không nói gì lại tiếp tục mở miệng nói, ta biết ngươi cho rằng chuyện này sẽ không thay đổi đến khó như vậy, nhưng là vạn nhất thật sự biến vị đạo, đến lúc đó chúng ta làm sao cất giữ? Thiên tộc đại loạn, vậy đại biểu chúng ta cũng sẽ trở lên lớn loạn. Ngay tại hai người vì chuyện này tranh luận không nghỉ thời điểm, đột nhiên một cái tiểu tiên đồng đi tới cửa trước nói ra, hai vị Trần Nặc, Thiên Tôn xin mời hai vị đi thương thảo sự tình. Chỉ gặp Thái Dịch Trần Nặc lập tức đứng dậy, đối với tiểu tiên đồng nói ra, được rồi, chúng ta biết, ngươi về trước đi nói cho Thiên Tôn chúng ta lập tức liền sẽ đến. Cái kia tiểu tiên đồng nghe được câu này lập tức liền xoay người rời đi, không tiếp tục đi qua nhiều nói, mặt khác dù sao cũng là Trần Nặc, bọn hắn làm sự tình chính mình không có quyền lợi hỏi đến. Thái Dịch Trần Nặc nhìn thấy tiểu tiên đồng rời xa thân ảnh, xoay người nhìn Trần Nặc nói ra, thế nào rồi? Là ta nói loại tình huống kia đi, chuyện này nếu như một mực ngồi nhìn mặc kệ lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Lần này Thiên Tôn đã cảnh giác đến yêu tộc động tĩnh. Trần Nặc nội tâm hay là cảm giác không có cái gì quá lớn sự tình, dù sao nhường những yêu tộc này hay là tại bọn hắn phạm vi khống chế bên trong. Từ từ đứng dậy đáp trả, được rồi, những chuyện này chúng ta hai người cũng đừng có tiếp qua nhiều đi thảo luận, đi trước nhìn xem Thiên Tôn nơi đó là tính toán gì đi, đợi đến chỗ của hắn ra lệnh, chúng ta làm tiếp bước kế tiếp. Đúng rồi, mặt khác Trần Nặc cũng tới sao? Thái Dịch Trần Nặc đối với những chuyện này có một ít không biết, lắc đầu, đáp trả, những chuyện này ta vẫn còn chưa qua nhiều hiểu rõ, hẳn là bọn hắn đã đến trận đi, dù sao Thiên Tôn thông chi hai chúng ta đi, chỉ sợ những người khác cũng đều sẽ đi thôi, tranh thủ thời gian mang lên một ít gì đó tiền đi thôi, vạn nhất trực tiếp để chúng ta hạ giới, cái kia đến lúc đó trở về thu thập chỉ sợ không thể nào. Chỉ thấy hai người thu thập sơ một chút đồ vật, liền tiến về Thiên Tôn đại điện. Lần này đi đúng là có một ít rung động đến nàng, tất cả mọi người ở nơi đó, đây có lẽ là thiên tộc hoặc là tam giới bên trong có đủ nhất quyền lợi một lần thương thảo. Thiên Tôn nhìn thấy hai vị Trần Nặc đã tới, đơn giản đối bọn hắn nói, hai vị Trần Nặc lai rồi, mời vào ngồi đi, lần này gọi các ngươi tới là có một ít chuyện đại sự thương thảo. Hai vị Trần Nặc tìm tới chính mình vị trí ngồi xuống, sau đó hết sức chăm chú nhìn lên trời Tôn. Mặc dù nội tâm đã biết là chuyện gì, nhưng là vẫn cần chăm chú nghe một chút, dù sao Thiên Tôn làm ra dự định là bọn hắn cuối cùng chỗ chấp hành cùng. Chỉ gặp đây là một vệt kim quang đột nhiên lóe ra, một vị tiên khí bên ngoài dương quý người tới chỗ này, nhìn lên trời Tôn nói, tại sao tới nơi này đều không có người cho ta biết, chẳng lẽ lại ta hiện tại đã không dùng được. Người này không phải người khác chính là Nữ Hoa, thông qua trước một trận đối với Hồng Mông kịch chiến, nội lực của nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tổn thương, nhưng là chỉ cần tu luyện mấy ngày liền có thể khôi phục toàn bộ nguyên lực. Thiên Tôn nhìn thấy Nữ Hoa đã tới, yên lặng sẽ đều sẽ tay áo của mình đem hắn bảo tọa đặt ở chính mình bên cạnh, nói ra, đây không phải bởi vì ngươi trước một trận cùng Hồng Mông đại chiến bên trong nguyên khí có chỗ tổn thương, cho nên hy vọng ngươi có thể ở trong điện nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Trước mắt yêu tộc thực lực cũng không có ngươi ta tưởng tượng lớn như vậy, thông qua chúng ta vẫn là có thể khống chế. Nữ Hoa khoát khoát tay, đối với một chút sinh linh, hắn là hiểu rõ nhất một người, dù sao mỗi một cái sinh linh đều là thông qua tay của hắn sáng tạo ra, mà lại đối với bọn hắn đủ loại sự tình cũng bắt đầu có một ít phiền não rồi. Quay đầu nhìn về phía Thiên Tôn nói ra, ta biết chuyện này vẫn là có thể khống chế, nhưng là hiện tại mục đích của chúng ta không phải khống chế bọn hắn, là trực tiếp để bọn hắn về cái nguyên hình, bọn hắn không phải muốn lợi dụng nhân tộc liên hệ tăng lên việc tu luyện của mình sao? Vậy chúng ta liền để hắn tu luyện toàn bộ hưởng phí. Thiên Tôn đã ý thức được Nữ Hoa lửa giận, vốn là không có ý định gọi hắn tới, nhưng là lần này đến đây cũng là có chỗ tốt, dù sao nàng đối với sinh linh là hiểu rõ nhất bất quá. Nhìn xem phía dưới mỗi cái tộc đàn cùng mỗi cái đạo giáo đều đã đến đông đủ, sau đó liền muốn đi vào chính đề. Thiên Tôn nhẹ nói, lấy khả năng trước đó trong các ngươi có mâu thuẫn, nhưng là bây giờ không phải là giải quyết mâu thuẫn thời điểm, yêu tộc làm sàng làm bậy, Newton nuốt mất nhân tộc lớn mạnh chính mình tu vi, trong các ngươi có thể có người biết bọn hắn vì sao làm như vậy. Nhân đạo các thánh nhân nhìn thấy Thiên Tôn nói xong lời này không có người nào đáp lại, trước mắt đây chính là liên quan đến lấy bọn hắn nhân tộc sinh tử tồn vong, thế là trước tiên mở miệng nói, đều đã đến lúc này, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Mặc dù nói chúng ta nhân đạo thánh nhân là thông qua một chút tu vi mới lên làm sơ cấp thần tiên, nhưng là chúng ta cũng là thiên tộc thần, nếu như các vị ngồi nhìn mặc kệ lời nói, vậy cái này để cho ta nhân tộc thất vọng. Mấy tên tiên chủ như thế nghe chút, cảm giác hay là có đạo lý riêng của nó, thế là cũng nhao nhao đứng ra làm người đạo thánh, người nói đúng vậy à, tuy nói chúng ta sẽ có một chút ma sát, nhưng là hiện tại lúc này không phải chúng ta lúc nghĩ những thứ này, hắn yêu tộc như là đã có nuốt mất nhân tộc ý nghĩ, vậy liền cũng có nuốt mất chúng ta mấy cái tộc đàn ý nghĩ. Nếu quả thật đều bị hắn nuốt mất lời nói, vậy liền đã không có cơ hội làm tiếp mặt khác. Mặt khác thu tộc lúc này cũng không ngồi được đi, cảm giác nói xác thực có đạo lý. Tuy nói bọn hắn cách yêu tộc rất gần, nhưng là cho tới nay không có cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau, bởi vì người của yêu tộc, lòng người quỷ đo, nếu như cùng bọn hắn có quá nhiều giao dịch, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị giết không chừa mảnh giáp. Thú tộc chậm rãi mở miệng nói, tuy nói chúng ta cách yêu tộc thật gần, bọn hắn đủ loại hành vi thật để cho chúng ta 10 phần buồn nôn, mỗi một lần đều sẽ một phần nhỏ bộ đội tiến về địa bàn của chúng ta quấy rối, chỉ sợ khi đó liền đã có chiếm đoạt nhân tộc trong lòng. Thiên Tôn nghe xong, giận dữ vô cái ghế quát lớn, lấy nho nhỏ yêu tộc vậy mà lớn như thế gan. Nữ hoa làm ở bên cạnh trầm mặc không nói, bởi vì trong đầu của nàng cũng không biết nên như thế nào đi giải thích những thứ này. Tái thiết kế yêu tộc thời điểm, hắn liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Lúc đầu cho là bọn họ sẽ khá ngây thơ thiệt lương, nhưng là làm cho người không có nghĩ tới sự tình thế mà lại phát sinh như thế đột nhiên, nếu như sớm biết lời nói, bọn hắn đem sẽ không tồn tại ở trong tâm giới. Thiên Tôn nhìn xem thú tộc đầu lĩnh nói ra, người thân là thú tộc đầu lĩnh, vì cái gì không rất sớm đem chuyện này báo cáo đi lên, nhất định phải đến lúc này mới nói đâu. Trong lúc nhất thời, thú tộc đỉnh đầu không biết nên giải thích như thế nào, cả người ngốc mộc đứng ở nơi đó. Sau đó nữ hoa mở miệng giúp đỡ nói ra, kỳ thật chuyện này cũng không thể toàn bộ đều do tội tại bọn hắn, ai biết yêu tộc gần mấy trăm năm tu vi sẽ tăng lên nhiều như vậy, đừng nói bọn hắn, coi như chúng ta cũng là không có nghĩ tới nha. Thiên Tôn nghe xong cảm giác vẫn có một ít đạo lý, nhẹ gật đầu, nhìn xem thú tộc đầu lĩnh còn nói thêm đi, nếu sự tình đều đã bộ dáng này, ngươi có thể ngàn vạn muốn dẫn dắt thú tốt tộc trấn thủ biên quan, cũng không nên lại để cho yêu tộc có cái gì động tác lớn, một tên nhân tộc liền đã biến thành cái dạng này, nếu như lại thêm các ngươi, chỉ sợ thế cục sẽ trở nên càng thêm ác liệt. Chỉ gặp thú tộc đầu lĩnh nhẹ gật đầu, liền lui xuống, chuyện còn lại liền bắt đầu bố trí, làm sao đi chế ngự yêu tộc những người này. Trần Nặc cùng Thái Dịch Trần Nặc nhìn thấy một màn này, cảm giác là bọn hắn lấy công chuộc tội một cái cơ hội nha. Dù sao trước một hồi sự tình thật sự là huyên náo quá cứng ngắt lại, nếu như không tiếp tục bù đắp một chút lời nói, chỉ sợ bọn họ ở thiên giới liền rốt cuộc không nhấc lên nổi đầu. Dẫn đầu đứng ra nhìn lên trời Tôn nói ra, Thiên Tôn bộ pháp muốn hai vị tiến đến bốn đài một phen, nhìn xem yêu tộc tu vi đến cùng là mấy tầng. Thiên Tôn lúc này cũng là không quyết định chắc chắn được, sợ sệt hai người địch một không qua yêu tộc thủ lĩnh, đến lúc đó nguyên khí của bọn họ lại bị hút vào, vậy coi như là không thể cứu chuộc. Do dự không quyết định nghĩ đến chuyện này nên làm như thế nào dự định. Nữ hoa nhìn xem hai vị Trần Nặc, cảm giác hẳn là không có vấn đề gì, liền đối với Thiên Tôn nói ra, Thiên Tôn, ta cảm giác hai người tiến đến một lần có thể, dù sao tu vi của bọn hắn cũng là rất cao, đối phó một cái yêu tộc hay là dư xài, để bọn hắn tiến đến tìm hiểu một phen, nếu có thu hoạch lời nói, vậy chúng ta đối phó không phải liền là rất dễ dàng sao? Thiên Tôn nghe được nữ hoa đều đã mở miệng đi làm như vậy, vậy liền để hai người bọn họ tiến đến đi. Thế là gật đầu đáp ứng, đối với hai người bọn họ nói ra, nếu sự tình đều đã phát triển đến loại tình trạng này, vậy các ngươi hai người liền tiến đến đánh hắn một thanh, nhưng là nhớ kỹ tuyệt đối không nên cùng bọn hắn có cái gì ma sát, đánh hắn tin tức lập tức trở lại Thiên Đình cùng ta báo cáo. Hai vị Trần Nặc đối với những chuyện này hay là minh bạch trực tiếp nhẹ gật đầu, quay người rời đi đại điện. Nữ hoa nhìn lên trời Tôn, nhỏ giọng nói, hai người bọn họ chỉ sợ là bởi vì trước đó không lâu trước đó phát sinh sự tình cùng những cái kia có một ít ấy nấy, cho nên lần này chủ động nói ra là lấy công chuộc tội nha. Thiên Tôn đương nhiên biết hai người bọn họ trong đầu đang suy nghĩ cái gì, chỉ bất quá vừa rồi người thật sự là nhiều lắm, không cần quá nhiều điểm phá. Nhẹ gật đầu lách qua chủ đề nói, đoán chừng cũng là cái dạng kia, cảm giác gần đây nguyên địa có hay không khôi phục đi lên, đúng rồi, hậu thổ nơi đó thế nào? Nữ hoa lúc này cũng không có nói cái gì, chỉ là gặp đến nở nụ cười, sau đó quay người rời đi. Thiên Tôn đã thành thói quen nữ hoa động tác này, cho nên cũng không có quá nhiều đi nói cái gì. Chuyện còn lại liền muốn giao cho mình những này chui cái gì, còn có các tộc đám thủ lĩnh xem bọn hắn có thể hay không đoàn kết nhất trí đối phó yêu tộc. Tất cả thần tiên nhìn xem nữ hoa thời gian dần trôi qua rời đi, lúc này mới yên tâm to gan bắt đầu nói chuyện, dù sao nữ hoa ở chỗ này bọn hắn quá nhiều kể một ít mặt khác vẫn có một ít không tốt. Rất nhanh, một ít gì đó liền từ từ bị hiện ra đi ra, nhân tộc lại đứng ra dẫn đầu nói, Thiên Tôn, chúng ta còn có một chuyện cần giải thích cho ngươi, kỳ thật chuyện này cũng là trách chúng ta trước đó cũng tao ngộ qua đả kích như vậy, nhưng là đều để chúng ta cho bình phục, làm sao cũng không có nghĩ tới tên này sẽ như thế càng rỡ, lại dám như thế nhanh chóng công kích chúng ta. Thiên Tôn bất đắc dĩ chính mình thiên đình bên trên sự tình gì cũng không biết, hạ giới đều đã phát sinh chuyện lớn như vậy, cho tới hôm nay một bước này mới lên đến cùng mình nói. Trên mặt uy nghiêm nói, cái này đều đi qua thời gian dài như vậy ngươi mới nhớ tới cùng ta nói lúc đó là đang làm gì, tại sao không có nghĩ đến oa? Chẳng lẽ lại yêu tộc hành vi các ngươi một mực dễ dàng tha thứ? Trong lúc nhất thời nhân tộc không biết nên như thế nào đi nói chuyện đâu, dù sao hắn tại bọn hắn trong ấn tượng mặt, yêu tộc không dám quá nhiều làm một chút mặt khác. Nhưng là ai biết lần này bọn hắn thế mà đại đại xuất thủ đả thương bọn hắn nhiều người như vậy, hơn nữa còn muốn hấp thụ nguyên khí của bọn họ. Hiện tại đã có mấy cái bộ lạc toàn bộ bị chém giết, lần này yêu tộc đã thu được rất nhiều nguyên khí tu luyện phía trên cũng là có tăng lên rất nhiều. Lập tức đả kích nhân tộc một chút lòng tin. Nhân tộc đại biểu niên đại lúng túng giải thích, những chuyện này đúng là ta không có nghĩ tới, nếu như muốn đến, cũng sẽ không phát sinh thảm liệt như vậy tình huống, trời, ngươi trừng phạt chúng ta đi. Thiên Tôn bất đắc dĩ, lúc này lại nói cái gì có được hay không phạt đều đã chậm. Trước mắt liền cần nắm chặt thời gian mau đem chuyện này giải quyết mới là tốt nhất. Thế là Thiên Thiên nhìn xem chính mình các chiến thần nói ra, tình huống trước mắt đã trở nên rất nguy cấp, thật sự nếu không xuất thủ, chỉ sợ thật đã đến khó mà thu thập tình trạng. Ta muốn mọi người hay là giữ vững tinh thần, mau đem chuyện này giải quyết đi. Các chiến thần luôn luôn đều là đặc biệt ngạo nghễ, đối với những chuyện này bọn hắn đều không để vào mắt, thế là bẩm báo lấy Thiên Tôn nói ra. Thiên Tôn theo tại hạ chi ý, cảm giác chúng ta hiện tại hay là không nên tùy tiện động đến bọn hắn, dù sao yêu tộc thực lực một mực ở vào tầng dưới chót nhất, coi như bọn hắn hấp thụ lại nhiều nguyên lý, bọn hắn cũng không thể tiếp qua nhiều làm một chút tình khác sao. Lại nói, vừa rồi hai vị Trần Nặc đã hạ giới đi nghe ngóng, cho nên chúng ta nghe một chút lại thương nghị, như thế nào? Thiên Tôn đối với chuyện này cũng không phải là hiểu như vậy. Dù sao đã ra khỏi chuyện lớn như vậy, thật sự nếu không đi ngăn cản, đến thật không thể nhận nhặt tình trạng, nên làm cái gì? có một ít tức giận từ chối lấy các chiến thần ngụy. Làm sao các vị chiến thần cũng không nguyện ý đi làm chuyện này sao? Chẳng lẽ còn muốn lão phu tự mình đi sao? Các chiến thần vừa nhìn thấy Thiên Tôn giận dữ, lập tức không còn quá nhiều nói chút mặt khác, tranh thủ thời gian quỳ xuống đối với Thiên Tôn nói ra: Thiên Tôn tại hạ không phải ý tứ kia, chỉ cần Thiên Tôn phân phó, chúng ta lập tức đi làm. Thiên Tôn trông thấy mấy vị chiến thần nói như vậy, nhẹ gật đầu, cơ cơ ống tay áo nói ra: nếu là dạng này, vậy thì chờ hai vị Trần Nặc trở lại hang nói đi, dù sao phía dưới tin tức hay là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đợi đến phía dưới tin tức trở về, chúng ta lo lắng nữa mặt khác à. Mấy vị chiến thần vừa nghe thấy lời này, lập tức nhẹ gật đầu, lui xuống, sau đó liền muốn nhìn hai vị kia Trần Nặc. Trần Nặc cùng Thái Dịch Trần Nặc vừa đến hạ giới lập tức liền lưng đeo mấy ngày trước đây chiến trường, nhìn xem một chút trà còn ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra một phen. Làm bọn hắn có một ít kỳ quái là, nơi này lại có thần thú xuất hiện qua dấu chân. Phải biết thần thú cũng sẽ không ở lớp một thời điểm xuất thủ, chỉ có đến tình huống không thể làm gì chế cục diện, bọn hắn mới có thể làm ra tương ứng trợ giúp. Trần Nặc đi tới tứ bất tượng đứng địa phương, túi người xuống đến xem đi qua, phát hiện cái này thần thú tựa như là trước một hồi mai danh nhận tích tứ bất tượng. Lập tức kinh hãi đối với Thái Dịch Trần Nặc nói ra: huynh đệ, mau tới đây nhìn xem dấu chân này, giống như có một ít không bình thường. Đây không phải trước một hồi tiêu thụ bí tịch tứ bất tượng dấu chân sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 759, thủ hộ thần. Chương 759, thủ hộ thần. Thái Dịch Trần Nặc nghe được Trần Nặc lời nói, lập tức liền tàu đệm từ chạy chậm tới, ngồi xổm xuống xem xét, quả nhiên, thật sự chính là bốn không giống dấu chân. Tại trước đây thật lâu một bản mà trong ghi chép liền thấy qua tứ bất tượng, nhưng là hiện tại loại tình huống này đã qua mấy ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua hắn. Lần này đối với phát hiện cái này thần thú vẫn có một ít kinh ngạc, dù sao tại trong đầu của bọn họ, đây đều là một chút không biết. Trần Nặc ngẩng đầu từ từ nói: nếu thần thú đều đã xuất thủ, vậy đã nói rõ lần này chiến tranh chỉ sợ so chúng ta tưởng tượng kịch liệt rất nhiều nha. Yêu tộc này thực lực tuyệt đối không ngờ rằng sẽ tiến hóa nhanh như vậy. Thái Dịch Trần Nặc cũng là đồng dạng kinh ngạc à, thật là làm cho bọn hắn giật nảy cả mình nha. Một mặt phiền muộn nói: yêu tộc tùy ý làm bậy chữ để cho người ta có một ít lo lắng nha, nếu như không phải Thiên Đình phát hiện ra sớm, cái kia chỉ sợ cục diện nhất định sẽ đến tình trạng không thể vãn hồi. Ngay lúc này, đột nhiên từ trong rừng xuất hiện một thanh âm. Hai vị Trần Nặc vừa nghe đến thanh âm này, lập tức liền xoay qua chỗ khác đầu nhìn đi qua, kết quả phát hiện một cái bốc kim quang động vật thật nhanh trốn. Chỉ gặp bọn họ hai người nhìn lẫn nhau một cái, lập tức cũng nhanh bước lên trước đuổi theo cái kia bốc lên kim quang sinh vật đi. Bởi vì trong lòng bọn họ cảm giác hẳn là thứ bất tượng, trở về, bằng không cũng sẽ không bước lên như vậy kim quang. Trần Nặc một bên đuổi theo vừa hướng Thái Dịch Trần Nặc nói ra: chúng ta bộ dạng này đuổi chỉ định là đuổi không kịp, bằng không tách ra hành động đi, chỉ có dạng này hành động, chúng ta mới có thể tỷ lệ lớn đuổi kịp hắn, lần này xuất hiện sinh vật chỉ sợ sẽ là viễn cổ thần thú thứ bất tượng. Thái Dịch Trần Nặc vừa nghe đến cái này, lập tức liền nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hai người lập tức liền tách ra, tốc độ như vậy cũng là trở nên khoái hoạt rất nhiều. Rất nhanh, tứ bất tượng liền đi tới nàng chỗ hồ nước kia, thật là hồ nước, tựa như là mặt kính một dạng bình tĩnh, đây chính là nó nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Trần Nặc không hiểu hỏi Thái Dịch Trần Nặc vừa mới rõ ràng liền đã thấy được hắn tới đây, làm sao chúng ta vừa đến chỗ này đã không thấy tăm hơi, đây là làm sao cái tình huống? Thái Dịch Trần Nặc đối với những chuyện này cũng là biểu thị không có khả năng lý giải, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy 4-5 lần liền đã lại tới đây hư không tiêu thất, cái này không khỏi cũng quá. Chỉ gặp ý nghĩ này vừa mới vừa biến mất, đột nhiên tứ bất tượng lại một lần nữa hiện thân, đỉnh lấy một đôi kim quang lóng lánh sừng hiệu đi tới, nhìn xem hai người. Hai vị Trần Nặc vừa nhìn thấy mạnh như vậy kình, lập tức ngu ngơ ở, bởi vì hắn chưa từng có trải qua như vậy sự tình. Trần Nặc đứng ở nơi đó trước tiên mở miệng nói: chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tứ bất tượng thần thú sao? Thái Dịch Trần Nặc cũng là bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến, hắn cũng chưa từng có nhìn thấy qua, ngốc một nhẹ gật đầu. Loại hoàn cảnh này đơn giản kéo dài vài giây đồng hồ, trong nháy mắt cái kia tứ bất tượng quay đầu lại một lần nữa chui vào trong rừng rậm, lần này không còn có hiện thân. Thái Sơ cùng Thái Dịch vẫn là không có kịp phản ứng, một mực tại nơi đó nhìn chăm chú lên, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật. Thẳng đến một tiếng hổ khiếu mới khiến cho bọn hắn kịp phản ứng. Hai người lập tức nhìn nhau đi qua, sau đó liền hướng bên kia chạy tới, sau đó nhìn thấy một con hổ ngay tại từng bước xâm chiếm lấy yêu tộc còn lại thi thể. Tất cả sinh vật đều đang đánh quét lấy yêu tộc. Yêu tộc lần này tiến công cũng là đối bọn hắn gia viên tạo thành ảnh hưởng rất lớn, có một ít động vật đã trôi dạt khắp nơi, lúc đầu có thể vượt qua bình tĩnh tu luyện sinh hoạt, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lần này tiến công đối bọn hắn ảnh hưởng. Hai vị Trần Nặc nhìn xem lão hổ, ánh mắt lại từ từ hướng yêu tộc thi thể bên kia nhìn sang, trải qua bọn hắn liên tục xác nhận. Không sai biệt lắm đã hiểu rõ một nhóm này yêu tộc thân phận, bọn hắn là yêu tộc trung thành nhất một chút tộc đàn. Bởi vì bọn họ trên đầu đều sẽ văn một cái chữ trung chữ, đây là bọn hắn đại biểu. Lần này yêu tuân thế mà phái bọn hắn đi ra, bộ dáng là đặc biệt muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này, nhưng là làm bọn hắn không có nghĩ tới là thượng cổ thần thú tứ bất tượng xuất hiện. Nếu là dạng này, đây cũng là không có biện pháp gì, lần này đối với yêu tộc cũng là có rất lớn một cái đả kích nha. Thái Dịch Trần Nặc nhìn xem Trần Nặc mặc nói: xem ra lần này muốn tổ xuất động bộ đội vẫn tương đối lợi hại, nhưng là lần này bọn hắn hoàn toàn không để ý đến thượng cổ thần thú sẽ xuất hiện sát suất này, đi, nếu là dạng này, vậy chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi một chút, nhìn xem những chiến trường khác là thế nào cái bộ dáng. Làm cho người nhất ngạc nhiên một mặt lại xuất hiện, rất nhanh, những chiến trường kia khô héo cây cối không biết là thế nào, lập tức liền lại lần nữa khôi phục. Hai người trong đầu cố gắng hồi tưởng đến, giống như Tô chúng có một ít ghi chép nói là tứ bất tượng, trải qua địa phương đều sẽ làm cho vạn vật khôi phục, xem ra những chuyện này là thật nha. Không có quá nhiều một hồi, tất cả mọi thứ toàn bộ đều khôi phục, lần nữa bộ dáng tựa như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Những manh thú kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng chậm chậm trở về, từ giữa không có tung tích. Hai người thấy ở đây đã không có chuyện gì, lại tiếp tục khởi hành hướng mặt trước đi tới. Lần này, bọn hắn đi tới thế nhưng là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến địa phương. Nơi này nhưng không có trước đó như vậy bình tĩnh, nơi này là tứ bất tượng chưa có tới, cho nên đã bị chiến tranh phá hủy rách nướp, khắp nơi đều có thi thể. Nhưng là từ mặt ngoài nhìn, yêu tộc lần này có thể tính làm vợ cả lấy được toàn thắng, bởi vì nằm dưới đất tất cả thực thể toàn bộ đều là nhân tộc. Trần Nặc Cám bên trong, than ra một hơi bất đắc dĩ nói lấy, xem ra nơi này hẳn là chiến trường chính, nơi này thảm trạng đơn giản khó coi muộn, tất cả thi thể rõ ràng đều là nhân tộc, yêu tộc này đến cùng là đạt được cái gì? Tại sao có thể có thực lực lớn như vậy? Thái Dịch Trần Nặc đối với những chuyện này cũng là đặc biệt tiếc hận, không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả. Một bộ lòng thương hại đột nhiên tăng lên tới, lắc đầu nói đây chính là chúng ta không có nghĩ tới, nơi này thế mà thảm liệt như vậy, chúng ta nếu là sớm xuống tới một đoạn thời gian lời nói, chỉ sợ cũng không có dáng vẻ như vậy sự tình, hiện tại ta rốt cuộc Minh Bạch Thiên Tôn vì cái gì giận dữ, nguyên lai là bởi vì cái này nha. Cũng không biết là thế nào cái tình huống, đột nhiên lại xuất hiện một nhóm yêu tộc binh sĩ. Lần này đầu lĩnh tựa như là yêu tộc đại công tử, Thái Dịch Trần Nặc tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Nặc nút ở một chỗ địa phương ẩn nấp, quan sát đến động tĩnh của bọn hắn. Bọn hắn ở nơi đó nhìn một hồi nói ra bọn này yêu tộc binh sĩ lại không biết muốn đi làm cái gì, chúng ta một hồi có phải hay không cần nắm chặt thời gian trở về hồi báo một chút nha. Trần Nặc nghe xong câu nói này, đột nhiên trở nên có một ít do dự, bởi vì yêu tộc tung tích từ đầu đến cuối đều là xuất quỷ nhập thần, nếu như hơi một không chú ý, bọn hắn còn có thể liền chạy trốn. Thế là hai người liên tục quyết định phía dưới, cảm giác lần này hay là không thể quá bất cẩn. Dù sao Thiên Tôn lần này để bọn hắn xuống tới điều tra việc này là có nguyên nhân, cho nên quyết định cuối cùng là lưu lại một người đi theo ở đằng sau lấy bọn hắn yêu tộc, còn lại một người trực tiếp trở lại Thiên Đình báo cáo. Thái Dịch Trần Nặc cảm giác lưu hắn lại một người ở chỗ này thật sự là không thả chút, thế là đối với hắn lắc đầu cự tuyệt nói yêu tộc thực lực cũng không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta hay là cùng một chỗ trở về chơi, bộ dạng này làm không khỏi cũng quá nguy hiểm đi. Trần Nặc lay động lấy đầu của mình cảm giác trước mắt biện pháp tốt nhất chính là như thế đi làm, nếu như không bộ dạng này đi làm lời nói, lại có một số nhân tộc nhận lấy giết hại, vậy nhưng làm sao bây giờ? Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian không được, bọn hắn còn không biết chuẩn bị đi đâu. Lại nói nơi này có thể có nguy hiểm nào đó, bọn hắn đã bị tứ bất tượng trừng phạt. Đối với lần này giáo huấn, bọn hắn nhất định sẽ coi chừng tổng sự, sẽ không lại giống lần trước như vậy tùy tiện, ngươi cũng nhanh chút trở lại Thiên Đình báo cáo đi, ta chỗ này có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Nói xong câu đó, trực tiếp chính là một cái bước xa theo đuôi lên đám kia yêu tộc đội ngũ. Thái Dịch Trần Nặc thấy cảnh này cũng biểu thị đặc biệt bất đắc dĩ, nhưng là đã không có biện pháp gì, dù sao muốn thân ảnh thời gian dần trôi qua đi xa, nếu như mình lại đuổi kịp lời nói, sợ rằng sẽ gây nên yêu tộc chú ý, đến lúc đó sẽ chọc cho bên dưới phiền toái rất lớn. Thái Dịch Trần Nặc một lần nữa về tới ở trong Thiên Đình. Lúc này trên đại điện sự tình trên cơ bản đều thảo luận không sai biệt lắm. Tất cả mọi người chuẩn bị đi trở về, nhưng là đột nhiên nhìn thấy một vị Trần Nặc trở về, lập tức dừng bước nhìn về phía hắn, bởi vì biết hắn trở về nhất định là có chỗ tin tức. Không có nhiều một hồi, Thái Dịch Trần Nặc liền đi tới Thiên Tôn trước mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất hồi báo Thiên Tôn hai người chúng ta vừa mới một chút đến liền phát hiện ai thụ tứ bất tượng, lần chiến đấu này sở dĩ có thể kết thúc, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn, còn có chúng ta phát hiện yêu tộc công tử dẫn đầu bộ đội không biết đi nơi nào. Chỉ gặp vừa mới chuẩn bị đi thần tiên, vừa nghe thấy lời ấy lập tức dừng lại bước chân, yêu tộc loại này động tĩnh chỉ sợ phải có chuyện lớn phát sinh. Trong đó chiến thần nhìn thấy cơ hội tới, bởi vì mới vừa nói câu nói kia, đem ngây thơ đắc tội, cái này về sau tất không có quả ngon để ăn. Cho nên liền tranh thủ thời gian mở miệng nói Thiên Tôn phải chăng để mạt tướng hạ giới thu thập bọn này yêu, chuyện này để Thiên Tôn có một ít do dự, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết rõ là thế nào cái tình huống, yêu tộc này là chuẩn bị khởi hành đi nơi nào nha. Cho nên yên lặng đối với tất cả thần tiên nói ra các ngươi ý gì nha. Khi tất cả thần tiên vừa nghe đến Thiên Tôn nói đến đây, trong nháy mắt yên lặng như tờ, bởi vì bọn hắn cũng không biết yêu tộc kế tiếp là chuẩn bị làm gì, mà lại lần này yêu tôn thế mà phái hắn đại nhi tử dẫn đội tiến về, cái kia chỉ sợ nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Nếu quả thật có chuyện lớn phát sinh, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, dù sao yêu tộc đại công tử vẫn có một ít thực lực. Thiên Tôn nhìn thấy tất cả mọi người không mở miệng nói chuyện, chỉ có thể chính mình nói tiếp, làm sao mới vừa rồi còn tại nhau nhau nghị luận ngồi một hồi liền không có thanh âm, chẳng lẽ lại trong lòng các ngươi đều sợ hãi? Mấy vị chiến thần thật sự là nhìn không được, lại tiếp tục quỳ trên mặt đất thỉnh cầu nói nếu các lộ thần tiên đều không có đến mới thị, vậy bọn ta liền xuống phàm thu thập cái này đại công tử, ta ngược lại muốn xem hắn yêu tộc có gì bản lĩnh, thế mà có thể vì không phải làm kẻ xấu tộc thời gian dài như vậy. Thiên Tôn cũng là không có cách nào, trước mắt chỉ có thể dạng giải quyết này, thế là nhẹ gật đầu, đối với mấy vị chiến thần nói ra nếu sự tình đều đã phát triển đến loại tình trạng này, vậy liền phiền phức mấy vị tạm thời hạ giới thu thập bọn hắn, các ngươi dẫn lên tiên binh 10 vạn, nhanh chóng đi nhanh chóng về. Mấy vị chiến thần như thế nghe chút, nhẹ gật đầu, một mặt ngạo khí quay người rời đi. Mặt khác thần tiên nhìn thấy mấy vị chiến thần đã rời đi, nội tâm lập tức vui mừng rất nhiều, ngươi phải biết mấy vị này chiến thần thế nhưng là không cho không. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần bọn hắn vừa ra tay, vậy liền sẽ có được đặc biệt mỹ hảo giải quyết. Xem ra lần này yêu tộc phải bị thật to ngăn trở đâu. Thiên Tôn nhìn thấy những này thần tiên, nhìn thấy chiến thần rời đi, nụ cười trên mặt cũng thay đổi rất nhiều. Một bộ bất đắc dĩ nói ngươi nói một chút các ngươi cái dạng này, vừa rồi để cho các ngươi hạ giới thu thập đám người này không làm, hiện tại các chiến thần đi, các ngươi ngược lại là hoan thanh tiếu ngữ đứng lên. Câu nói này vừa mới vừa dứt, tất cả hoan thanh tiếu ngữ người trong nháy mắt ngậm miệng lại, hết sức chăm chú nhìn lên trời tôn. Thú tộc đầu lĩnh nhìn thấy lần này chẳng cảnh, đứng ra thân nói Thiên Tôn, ngài khả năng có chỗ không biết, cái này yêu tộc đại công tử nhưng là muốn truy nhật tích tu luyện tạo ra, bên trong thân thể của hắn tụ tập rất nhiều nguyên khí cũng không phải là chúng ta có thể hàng phục ở. Thiên Tôn cười ha ha, cảm giác gia hỏa này nói chuyện quá cuồng vọng, cái gì gọi là ngày càng tu luyện tạo ra chính mình thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nếu có cơ hội lời nói, đến muốn thử một chút hắn là tu vi gì. Thú tộc đầu lĩnh vừa nghe đến nơi này lập tức ngậm miệng lại, bởi vì Thiên Tôn cái dạng này liền biểu thị có chuyện lớn phát sinh. Thái Nhất Thiên Tôn nhìn thấy tràng diện như vậy xấu hổ, lập tức mở miệng nói đúng rồi. Thiên Tôn, chúng ta lần này hạ phàm thấy được tứ bất tượng dấu chân, cái kia buổi sáng thần thú vì lần này đánh bại yêu tộc lập xuống đại công, phải chăng phải thêm thưởng với hắn? Thú tộc đầu lĩnh một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì tứ bất tượng là một mực là bọn hắn thú tộc thủ hộ thần, cũng là bọn hắn nói phụng thờ thủ hộ thần. Cách hắn lần trước xuất hiện đã qua mấy ngàn năm, lần này, sự xuất hiện của hắn đơn giản là để thú tộc giật nảy cả mình nha. Chỉ gặp thú vương lập tức nhanh chân hướng về phía trước, nhìn xem cái kia Trần Nặc nói ra Trần Nặc, ngươi là tại địa phương nào nhìn thấy tứ bất tượng a? Hắn nhưng là chúng ta thú tộc chỗ phụng thờ thần thú, chúng ta đã mấy ngàn năm không nhìn thấy hắn. Trần Nặc nghe xong câu nói này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi miêu tả địa phương kia, ấp úng đáp trả ta này làm sao nói sao, tựa như là một mảnh đặc biệt mộng mật rừng rậm, hắn dẫn đầu hai người chúng ta đến một cái bình tĩnh hồ nước, liền biến mất vô ảnh vô tung. Thú vương đối với cái này Trần Nặc miêu tả tràng cảnh một trận hồi tưởng, cảm giác vẫn có một ít nghĩ không ra. Một mặt phiền muộn đáp trả Trần Nặc có thể lại tiếp tục nói rõ chi tiết đến cùng ta nghe một chút, câu nói này nói chuyện chơi, nhưng làm thái dịch Trần Nặc khó xử muốn chết, dù sao cái chỗ kia hắn là không thế nào quen thuộc, cái này khiến hắn như thế nào miêu tả nha. Thú vương nhìn thấy thái dịch Trần Nặc mãn kiểm dáng vẻ đắn đo tự mình làm cũng không thể tiếp qua nhiều nói mặt khác. Thế là lập tức nhanh chân hướng về phía trước, đối mặt với Thiên Tôn nói ra. Thiên Tôn, tha thứ tại hạ nói thẳng, tứ bất tượng chính là ta thu tộc phụng thờ thần, Thiên Tôn có thể để tại hạ trở lại lĩnh địa thú tộc, cẩn thận tìm kiếm một phen. Thiên Tôn nhìn xem thú vương biểu lộ, từ từ nhẹ gật đầu, dù sao không có một cái tộc đàn đều có, bọn hắn nói phụng thờ thần, nếu như không để cho bọn hắn hạ giới tìm kiếm lời nói, bọn hắn sẽ ghi hận trong lòng đến lúc đó ra lại loạn gì, vậy coi như là chọc đại phiền toái. Cho nên đồng ý nhẹ gật đầu nói ra nếu là dạng này, vậy liền nhanh nhanh hạ giới đi tìm đi. Nói xong thú vương trực tiếp liền xoay người sang chỗ khác, bắt đầu tìm kiếm bọn hắn chỗ phụng thờ thần đi. Kỳ thật Thiên Tôn cũng là gặp qua gầy không xuống, khi đó hắn còn tại hạ giới độ kiếp đâu. Nhưng là chờ hắn độ kiếp thành công, những thần thú này liền mai danh nhận tích, rốt cuộc tìm kiếm không tới. Chương 760, pháp cầu. Chương 760, pháp cầu. Lần này yêu tộc hành động đã chạm đến những thần thú này danh giới cuối cùng. Cho nên cuộc sống sau này chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều thần thú xuất hiện, đến lúc đó bọn hắn từng cái chủ quyền đều sẽ tìm tới chính mình chỗ phụng thờ thần. Dạng này vẫn tương đối tốt, có thể ổn định tất cả tộc đàn tâm tư, không để cho bọn hắn tiếp qua nhiều xuất hiện mặt khác nhiễu loạn. Sự tình đã trên cơ bản có thể giải quyết, vậy liền không tiếp tục để bọn hắn tiếp tục lưu lại. Cơ cơ ống tay áo đối với các lộ thần tiên nói ra sự tình trên cơ bản liền bộ dạng như vậy, nếu như không có mặt khác tư tưởng, tất cả mọi người có thể trở lại riêng phần mình lãnh địa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vạn nhất yêu tộc phát động tiến công, ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết phối hợp lại, thấp cản yêu tộc lần này tiến công. Nói xong Thiên Tôn liền rời đi, lưu lại các lộ thần tiên ở nơi đó. Quá dễ Trần Nặc lúc này trong nội tâm còn muốn lấy huynh đệ của mình, không biết hắn bên kia thế nào dư. Thế là lập tức liền lên đường lại một lần nữa tiếp theo giới tìm kiếm Trần Nặc. Trần Nặc bên này vẫn tương đối thuận lợi một đường đi theo không có bị cái kia yêu tộc đại công tử phát hiện. Một đường hắn cũng lưu lại thần tiên có thể nhìn thấy một chút dấu chân, chỉ cần có người đến trợ giúp, nhìn thấy những dấu chân này liền sẽ theo phía trước đến. Một lát sau không biết cái kia yêu tộc đại công tử là thế nào, đột nhiên lập tức quay đầu lại. Trần Nặc trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, ngẩn người tại chỗ, trực tiếp cùng yêu tộc đại công tử tới một cái đối mặt. Chỉ gặp cái kia yêu tộc đại công tử từ từ ngẩng lên tay chỉ Trần Nặc đối với bên cạnh tùy tùng nói ra đem người kia mang cho ta tới. Nói xong, mấy tên tùy tùng kia lập tức khởi hành tiến về đi qua, tất cả xa xa thanh bắt đầu kêu vang. Trần Nặc như thế xem xét, lập tức liền ba bốn ra bên ngoài chạy tới. Đáng tiếc yêu tộc đối với chỗ này địa hình là từng có nghiên cứu, cho nên bọn hắn đặc biệt nhanh chóng đuổi ở phía sau. Trần Nặc nhìn thấy bộ dạng này sợ là không được, nếu như vậy chạy xuống đi lời nói, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Chắc hẳn hiện tại quá dễ Trần Nặc đã đạt tới thiên đỉnh, sau đó đem chuyện của nơi này toàn bộ đều nói xong đi. Hẳn là qua không được nhiều một hồi, sự trợ giúp của chính mình liền sẽ tới, dứt khoát dạng này chạy xuống đi bị đuổi kịp, còn không bằng trực tiếp đối mặt bọn hắn. Thế là Trần Nặc trực tiếp dừng lại, chân xoay người nhìn cái kia mấy tên tiểu yêu tinh nói ra lớn mật yêu tộc ngươi biết ta là ai sao, lại dám như thế tùy ý làm bậy đuổi ta. Chỉ gặp dẫn đầu yêu tinh dẫn đầu đứng ra, một bộ lanh diễm dáng vẻ nói chúng ta có thể không quản được ngươi là ai, ngươi đã ảnh hưởng chúng ta làm sự tình, cho nên dựa theo chúng ta quy định, đó chính là giết chết. Câu nói này cũng liền giống như là một đạo mệnh lệnh một dạng, bên cạnh một chút tiểu yêu tinh lập tức nhao nhao xuất ra chính mình xương ống kiếm, từng bước ép sát tới. Trần Nặc nhìn thấy tình huống này, chỉ sợ không có khả năng nương tựa theo địa vị của mình cho bọn hắn dọa lui, vậy liền cho bọn hắn đến một chút thật đi. Thế là trực tiếp dùng đến quen thuộc nhất động tác tại xung quanh mình vẽ lên trận pháp, đám kia tiểu yêu tinh nơi nào thấy qua loại vật này, coi là gia hỏa này là đang cố ý trào phúng bọn hắn đâu. Thế là liều mạng gào thét phát động đi lên sự tiến công của bọn họ, làm bọn hắn không có nghĩ tới là, khi bọn hắn bước chân vừa mới bước vào trận pháp kia thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận cực nóng. Trần Nặc nhìn thấy đến đây mấy tên tiểu yêu tinh đã bị chính mình trận pháp bị đả thương, một mặt đắc ý nói chỉ bằng mượn các ngươi công phu mèo cào này còn có thể đem ta giết chết. Đơn giản buồn cười. Dẫn đầu tiểu yêu tinh kia vừa nghe thấy lời ấy trong nháy mắt trở nên càng thêm phẫn nộ đâu. Nếu như mình làm không được đại công tử giao cho mình sự tình, cái kia chỉ sợ trở về là lại nhận nhất định trừng phạt. Thế là sợ bên cạnh mấy cái yêu tinh thân thể nói làm sao? Các ngươi là chuẩn bị chịu lấy trừng phạt sao? Thật sự nếu không động lời nói, ta chắc chắn hướng đại công tử báo cáo, đến lúc đó có các ngươi chịu không nổi. Mấy tên tiểu yêu tinh bị như thế đe dọa một chút, trực tiếp một lần nữa đánh đầy lòng tự tin, bắt đầu giống như điên hướng bên trong tiến công. Bởi vì Trần Nặc không có đem trận pháp này thiết đặc biệt lớn pháp lực, cho nên tại vừa rồi một đợt kia trận pháp này pháp luật đã bị làm hao mòn một nửa. Nhìn thấy nhiều như vậy tiểu yêu tinh đã hướng chính mình nơi này chạy tới tranh thủ thời gian hướng phát trận phía trên tụ lực. Chưa từng có bên trên bao lâu thời gian, pháp trận kia liền bắt đầu trở nên kim quang lóng lánh, có một ít để cho người ta chướng mắt. Trần Nặc thu hồi tay của mình, một mặt đắc ý đứng tại ở giữa nhất nói ra, hôm nay liền xem như toàn bộ các ngươi phát động lên tinh công cũng sẽ không đụng đến ta một sợi lông, các ngươi tận thế tới. Hiện tại tiểu yêu tinh có thể không quản được nhiều như vậy, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, chính là giết chết hắn. Rất nhanh, bọn này yêu tinh thật sự giống như là Trần Nặc nói tới cái dạng kia, nhao nhao ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Cái này khiến cái kia dẫn đầu tiểu yêu tinh không có mạch suy nghĩ, thân này bên cạnh người cũng đã nằm ở trên mặt đất, tự mình một người cũng không có khả năng thành công. Thế là bắt đầu do dự. Ngay lúc này, đột nhiên bên cạnh cây cối bắt đầu nhao nhao rung động. Trần Nặc nhìn xem mây đen thời gian dần trôi qua dày đặc tới, không biết là làm sao cái tình huống, chẳng lẽ lại là có đồ vật gì ngay tại hướng mình tới gần. Khẩn trương thần sắc cũng bắt đầu xông lên đầu của hắn. Quả nhiên, yêu tộc đại công tử tới, lần này đến, hắn còn mang đến một trận cuồng phong, trận này cuồng phong cũng là thật ra sức, trực tiếp đem hắn trận pháp cho sông vô ảnh vô tung. Cái này khiến Trần Nặc ngây ngẩn cả người, không biết đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại cái này yêu tộc đại công tử pháp lực trên mình. Dựa theo thường quy ý nghĩ, chính mình làm sao cũng là tu luyện mấy ngàn năm, Trần Nặc đối phó như thế một cái nho nhỏ yêu tinh cũng không thành vấn đề gì đi. Nhưng là hiện tại chính mình pháp trận để cái này yêu tộc đại công tử làm hỏng, hắn mười phần không hiểu. Dựa theo lẽ thường đến muốn, nếu như pháp lực của hắn không lớn hơn mình, căn bản không có năng lực gì có thể phá đi. Nhìn loại tình huống này, chính mình đối thủ chân chính tới. Nhưng là bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn cắn răng chịu đựng, nhất định phải đợi đến tư nguyên của mình tới mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Xem như chết ở chỗ này, chính mình cũng nhất định phải chịu đựng, đây là hắn sau cùng một cái sứ mệnh. Yêu tộc đại công tử từ từ hướng mặt trước đi tới, đi đến tùy tùng kia bên cạnh, thấp giọng nói ra chuyện gì xảy ra, các ngươi hiện tại ngay cả như thế một cái nho nhỏ đồ vật đều không thu thập được sao? Muốn các ngươi để làm gì? Yêu tinh kia tùy tùng vừa nghe thấy lời ấy lập tức quỳ trên mặt đất, bởi vì hắn minh bạch đại công tử nói tới chính là có ý tứ gì, lại nhanh cầu xin tha thứ đứng lên, công tử, ta sai rồi, tha mạng a. Chỉ gặp cái kia yêu tộc đại công tử căn bản không có để hắn vào trong mắt, trực tiếp rỗi ra chính mình nặc đại tay chộp vào tiểu yêu tinh trên khuôn mặt. Trên mặt lộ ra ngoan độc dáng tươi cười, rất người nhanh nhẹn bên trên khí lực đi lên, chỉ gặp tiểu yêu tinh biểu lộ bắt đầu trở nên thống khổ rất nhiều. Cũng không lâu lắm tiểu yêu tinh kia liền bị yêu tộc đại công tử giết chết, loại thủ đoạn tàn nhẫn này cũng là Trần Nặc lần thứ nhất gặp. Rốt cuộc minh bạch vừa rồi những tiểu yêu kia tinh trong đầu nghĩ gì, không tính là bọn hắn không bộ dạng này tiến công mình, như vậy chờ đến đại công tử tới cũng sẽ giết chết bọn hắn. Xem ra lần này địch nhân không phải mình tưởng tượng như vậy yếu đuối nha, mình nói như thế nào cũng cần nắm chặt thời gian đối với trả cho hắn. Yêu tộc đại công tử từ từ buông lỏng ra tay của mình, một trận cho tàn rơi vào trên mặt đất. Hiện tại hắn địch nhân chính là Trần Nặc. Từ từ cất bước hướng mặt trước đi tới, một mặt cười lạnh nói, ngươi là ai, tại sao muốn theo đuổi ta? Trần Nặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có khí chất yêu tộc, ga nghĩ đến chính mình nơi này cũng không thể yếu thế, nếu như yếu thế lời nói, hắn khả năng cho là mình sợ sệt hắn nữa nha, thế là ưỡn thẳng sống lưng, hồi đáp, ngươi quản ta là người như thế nào, ta đi theo ngươi bưu ta, đi theo mục đích của ngươi, ngươi mang theo nhiều như vậy yêu tộc chuẩn bị làm gì? Yêu tộc đại công tử thật đúng là lần thứ nhất bị người dạng này chỉ vào cái mũi hỏi. Trong nháy mắt nổi trận lôi đình, đây là hắn xuất sinh đến nay lần thứ nhất bị người không tôn trọng, thường ngày đều là chính mình cho người khác sắc mặt nhìn, hôm nay không nghĩ tới sẽ có người cho mình sắc mặt nhìn. Xem ra đây chính là không muốn sống nữa, thế là yêu tộc đại công tử trực tiếp nổ tung hai tay, tựa như một cái manh thú bình thường, chuẩn bị bắt đầu tiến công. Trần Nặc cũng không phải đồ đần, nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức làm tốt phòng hộ pháp trận, dù sao giống hắn dáng vẻ như vậy Trần Nặc, cần dựa vào pháp trận mới có thể phát huy xuất từ thân lực. Yêu tộc đại công tử bắt đầu tiến công hình thức, cả người tựa như là phát rồ bình thường không có đại não. Cái này khiến một trận tiến công để Trần Nặc có chút không chống nổi. Trong đầu nghĩ đến viện binh của mình lúc nào mới có thể đến. Thật sự nếu không tới, chỉ sợ chính mình thật sự táng thân nơi này. Yêu tộc đại công tử mấy đợt tiến công bị trước mắt cái này sử dụng trận pháp Trần Nặc ngăn lại, nội tâm mười phần khó chịu, cái này giống như có cố con khinh thị hắn ý tứ a, thế là trừng mắt mắt to phá vỡ miệng mắng to, lấy đã ngươi như thế ưa thích đề phòng, vậy ngươi xem nhìn cái này có thể hay không bảo vệ tốt. Nói xong, yêu tộc đại công tử hai tay bắt đầu ở trước ngực tụ tập lại một cỗ lực lượng, chỉ gặp ở giữa giống như tạo thành một cái cùng loại pháp cầu một dạng đồ vật. Theo cái này pháp cầu càng lúc càng lớn, trung quanh thời tiết cũng bắt đầu trở tối rất nhiều, giống như trời tối bình thường, sau đó không biết từ nơi nào đột nhiên bay tới một đống lớn quả đen, trực tiếp hướng pháp cầu bên trong chui. Cái này có thể cho Trần Nặc nhìn trận tròn mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, gia hỏa này lực lượng thế mà cường đại như vậy. Xem ra yêu tộc yên tĩnh cái này mấy ngàn năm là thật không có bất làm sự tình a, liền cái này một cái yêu tộc đại công tử liền có lực lượng lớn như vậy, nếu như là bọn hắn yêu tộc tới, sẽ là bộ dáng gì đâu. Ngay tại Trần Nặc đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, pháp cầu đã bị yêu tộc đại công tử ngưng tụ xong, theo một tiếng trường hống, pháp cầu trực tiếp từ yêu tộc đại công tử trong tay bắn ra ngoài, mà lại tốc độ là đặc biệt nhanh, hoàn toàn không có cho Trần Nặc lưu lại cơ hội thở dốc. Rơi vào đường cùng, Trần Nặc chỉ có thể kiên trì sử dụng nguyên khí của mình để ngăn cản. Rất nhanh Trần Nặc trước mặt liền đã ngưng tụ ra một cái màu vàng lớn hộ thuẫn. Pháp cầu lúc này cũng là lao đến, hai thứ liền bộ dạng như vậy trên không trung tới một cái va chạm, trong nháy mắt sóng xung kích gọi là một cái dọa người, trực tiếp đem chúng quanh cây cối thổi vô ảnh vô tung. Cùng là Trần Nặc cũng là không có ngăn cản được, bay thẳng ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Trần Nặc gian nan đứng dậy, một ngụm máu lập tức liền phun ra, tân quý hắn vừa rồi ngưng tụ nguyên lực, nếu như không có, chỉ sợ chính mình thật sự chết ở chỗ này. Yêu tộc đại công tử thấy cảnh này, cũng đừng xách nội tâm đến cỡ nào vui vẻ, một mặt đắc ý đối với Trần Nặc nói, xem ra ta là xem thường ngươi, tuyệt đối không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà lại tiếp được ta pháp cầu, bất quá không quan hệ, ngươi đã bị ta pháp cầu đả thương, nếu như không có một cái nguyên lực người cường đại cho ngươi chuyển vận nguyên lực lời nói, ngươi không ra 5 ngày tất vong, nhưng là nếu như nói như vậy, ta liền không thấy được, khá là đáng tiếc, không ngại ta hiện tại liền giết chết ngươi, để cho ta vui a chỉ gặp vừa dứt lời, yêu tộc đại công tử trực tiếp một cái bước xa liền vọt tới cái kia Trần Nặc trước mặt, lợi dụng nguyên lực hung hăng cầm lên tới Trần Nặc, khiến cho hắn treo tại không trung. Trần Nặc nhìn xem cái này yêu tộc đại công tử sắc mặt đơn giản buồn nôn hơn cực độ. Cả người đều muốn đem hắn tay xé tại trước mặt, nhưng là mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, đều là không tránh thoát được hắn ma trưởng, gia hỏa này nguyên địa cũng là thật cường đại nha. Cái kia yêu tộc đại công tử như thế xem xét, lập tức liền nở nụ cười, sau đó một bộ đối xử lạnh nhạt nói ngươi cái dạng này cũng quá coi thường ta đi, nói thế nào ta cũng là nguyên lực đại thịnh, chỉ bằng mượn ngươi bản lĩnh này chỉ sợ rất khó tránh thoát ta, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ chết đi. Trần Nặc hiện tại mặc dù là bị chăm chú địa tỏa ở nơi đó, nhưng là còn có hai cái hai tay vẫn là có thể động, tuyệt chiêu của hắn thế nhưng là pháp trận nha. Thế là cắn răng cố nén yêu tộc đại công tử cho mình thống khổ. Sau đó tay cũng bắt đầu ở không trung liều mạng bút họa đứng lên. Rất nhanh, một cái công kích trận pháp liền bị Trần Nặc vẽ ở không trung, chỉ gặp Trần Nặc cánh tay vung lên, pháp trận khởi xướng tới tiến công, trực tiếp đánh vào cái kia yêu tộc đại công tử trên thân. Yêu tộc đại công tử đột nhiên lập tức bị người như thế vừa tiến công, trực tiếp thu hồi nguyên lực của mình, sau đó cố gắng bảo vệ chính mình. Ngay sau đó hắn cái kia hai tay cũng chậm chậm rất xuống, nguyên lực thu hồi lại Trần Nặc trực tiếp nện xuống đất. Trần Nặc lúc này vẫn tương đối có kinh nghiệm, không cố được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian trên mặt đất xài chính mình pháp trận. Bởi vì không biết nếu như mình không nắm chặt thời gian, chỉ sợ cái này yêu tộc đại công tử một hồi lại phải đối với mình động thủ, đến lúc đó nhưng liền không có đơn giản như vậy, dù sao đã bị chính mình đánh lén một lần. Quả nhiên, cái kia yêu tộc đại công tử nhìn thấy một màn này, lập tức đem ánh mắt hướng Trần Nặc bên kia nhìn sang, ngay sau đó hắn liền nói đến ngươi gia hỏa này quả nhiên là một cái kẻ rất nham hiểm nha, lúc đầu vừa rồi ta còn có từng tia thương hại, không muốn để cho ngươi chết nhanh như vậy, nhưng là lần này ngươi thành công chọc giận ta cũng không có những biện pháp khác, đành phải để cho ngươi chết mất. Nói xong cái này yêu tộc đại công tử trực tiếp liền bắt đầu phát động lên tiến công. Lần này yêu tộc đại công tử phát động trước tiến công nhưng không có giống lần trước đơn giản như vậy, hoàn toàn là giống như điên. Cái này khiến Trần Nặc nhìn có chút mắt trợn tròn, dù sao loại chuyện này vẫn là không có trải qua, gia hỏa này lực lượng sao có thể cường đại như vậy. Nhưng là hắn đã nhanh muốn tới gần mình, chính mình cũng không thể để hắn đánh chết đi, thế là trực tiếp nhìn xem hắn bắt đầu đem chính mình pháp trận cũng đồng thời khởi động đứng lên. Yêu tộc đại công tử lần này rõ ràng làm rất kinh nghiệm phong phú, dùng đến dễ dàng nhất biện pháp trực tiếp liền cho hắn tránh khỏi, cái này khiến Trần Nặc trợn tròn mắt, chỉ sợ chính mình thật muốn táng thân nơi này. Yêu tộc đại công tử nhìn thấy một màn này, trên khóe miệng cũng bắt đầu lộ ra đã lâu dáng tươi cười, dù sao lần này cầm hay là đánh tương đối thoải mái. Rất nhanh hắn liền đã đi tới Trần Nặc trước mặt, sau đó giống lần trước loại kia bộ dáng trực tiếp cho hắn bắt lại, sau đó không có chút gì do dự, hung hăng ngã ở một bên khác. Thoáng một cái có thể cho cái này Trần Nặc làm phụ, gia hỏa này vẫn thật là giống hắn nói tới cái dạng kia, một chút do dự cũng không cho nha. Chương 761, căn bản là không đứng dậy nổi. Chương 761, căn bản là không đứng dậy nổi. Xem ra chính mình hay là cần thoát khỏi một chút, bằng không thật sự bị hắn ở chỗ này tươi sống đánh chết. Đó cũng không phải là chính mình nói muốn nhìn đến, mình còn có rất nhiều sự tình không có đi làm, ý nghĩ này mới từ trong đầu của hắn xuất hiện, hắn lập tức liền từ dưới đất nhảy lên một cái, trực tiếp đứng ở cái kia yêu tộc đại công tử trước mặt. Yêu tộc đại công tử như thế xem xét, trong nháy mắt có một ít không thể tưởng tượng nổi. Cái này mặc kệ là ai tiếp nhận chính mình như thế hành hung một trận hắn chỉ sợ đã sớm không được, căn bản là không đứng dậy nổi. Thế là từ từ xê dịch bước chân đi về phía trước đi qua, sau đó mở miệng nói ra ngươi gia hỏa này năng lực đúng là vượt qua tưởng tượng của ta, bất quá cơ hội của ngươi cho sử dụng hết, ta đối với ngươi gia hỏa này đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Sau đó mới là tiết mục cắp chảo. Trần Nặc nghĩ đến chuyện này đều đã bộ dáng này, dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong cứng ngắc lấy ra mặt tới nói đi ha ha. Chỉ bằng mượn ngươi một tí tẹo như thế tiểu công phu, chẳng lẽ còn có thể đem ta cho đánh chết sao? Nếu như muốn đánh chết ta, cái kia chỉ sợ ngươi còn phải lại tu luyện mấy ngàn năm nha. Yêu tộc đại công tử như thế nghe chút, lập tức mở to hai mắt nhìn sau đó mở miệng nói ra ngươi thế nhưng là tại ta xuất sinh đến nay cái thứ nhất dám đứng trước mặt ta nói như vậy người, nhưng là ta cảm giác ngươi hành động này rõ ràng chính là đang tìm cái chết, nếu như muốn chết đặc biệt thông khoái, vậy ngươi liền tiếp tục làm tiếp, ta có thể không sợ tay ta dưới đáy giết nhiều một người. Trần Nặc cũng bắt đầu học yêu tộc đại công tử sắc mặt mà đáp trả thật sự là có một ít để cho người ta buồn cười hoa, ta vừa rồi đều đã nói đặc biệt xem rõ ràng, nếu như ngươi muốn nương tựa theo ngươi bây giờ tu vi muốn đánh chết ta, cái kia sợ là không được, nói thế nào ta cũng là thiên đỉnh người ở phía trên. Khi yêu tộc đại công tử nghe được câu này trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra chút đấy. Nguyên lai gia hỏa này là thiên đình người ở phía trên nha. Chắc không được gia hỏa này một mực theo đuôi chính mình, gần nhất phụ vương làm sự tình A đã kinh động đến tứ hải bát phương. Cho nên thiên đình phía trên đập xuống người, theo đuôi hắn cũng là tương đối bình thường, không có cái gì tật xấu quá lớn. Nhưng là mình tại đi ra trước đó đã tiếp thụ lấy phụ vương mới nhất mặt, nếu như ngươi gặp được thiên đình người ở phía trên đến ngăn cản mình, vậy liền cho hắn giết chết liền tốt, trực tiếp cũng không cần báo cáo. Trước lúc này hắn vẫn có một ít không thể nào tin được, cảm giác người của thiên đình làm sao lại rảnh rỗi như vậy. Sau đó để ý tới những chuyện này, nhưng là lần này thật gặp, còn có một số để hắn hưng phấn nha. Dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng thiên đình người ở phía trên giao thủ qua, muốn biết thực lực của bọn hắn đến cùng là như thế nào. Nhưng là vừa rồi đánh hai lần, cảm giác bất quá cũng như vậy, tự mình làm hoàn toàn có thể vài phút chung miệu sát hắn nha. Nếu là loại tình huống này, vậy liền đừng lại khách khí, vừa đi vừa nói xem ra cái mạng nhỏ của ngươi a đã nếu không bảo đảm nha, phụ vương ta đã nói cho ta biết, gặp được thiên đình người ở phía trên, không cần cân nhắc khác, trực tiếp giết chết hắn liền tốt, ngươi nhiệm vụ của lần này chỉ sợ muốn cuối cùng đều là thất bại, ta đối với ngươi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong yêu tộc đại công tử lại bắt đầu hắn lần này chí mạng nhất tiến công, hắn đã biến thành siêu cấp tiến hóa, trực tiếp ở trên người nổ ra rất nhiều gai. Trần Nặc như thế xem xét, biết chuyện này đã không ổn, gia hỏa này đã bắt đầu đối với mình có sát tâm. Sau đó, mỗi một chốt đều cần coi chừng, thế nhưng là thật không có khả năng lại có bất luận cái gì khác biệt chỗ. Dù sao vừa rồi vận khí của mình trên cơ bản toàn sử dụng hết ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, cái kia yêu tộc đại công tử liền đã bước nhanh đến Trần Nặc trước mặt đi lên đến chính là một trận pháp lực chuyển vận, trực tiếp cho Trần Nặc đánh một trở tay không kịp, trung điệp nằm ở trên mặt đất, cũng không tới nữa. Nhưng là yêu tộc đại công tử cảm giác cái này còn không có đạt tới ý nghĩ của mình, này một ít tổn thương, đối với hắn mà nói, còn không có giải trong lòng hắn mối hận. Cho nên vì giải chính mình mối hận trong lòng, chính mình nhất định phải lại đến thêm một trận mãnh liệt tiến công, sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cảm giác gia hỏa này thật sự là quá đáng ghét. Không có chút gì do dự lại nhanh bước lên trước trực tiếp một cái yêu tộc thần chi thối, một thối này có thể trùng điệp đá vào Trần Nặc trên thân thể, trực tiếp cho hắn đá ra rất xa. Sau đó chính là đem ném ra tới một cái to lớn hố, có thể thấy được cái này lực chân là cường đại đến mức nào. Nhưng là Trần Nặc dù sao cũng là thần tiên thanh âm, này một ít tổn thương còn chưa đủ lấy nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn, cho nên lại một lần nữa gian nan từ dưới đất bò dậy. Nghĩ đến chính mình cũng không thể khắp nơi để hắn đánh đi, dù sao vẫn cần còn một chút tay, thế là bắt đầu chính mình tu luyện một chút tu vi. Rất nhanh Trần Nặc trên thân liền bắt đầu xuất hiện kim quang, loại kia chướng mắt kim quang, biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Cái này khiến yêu tộc đại công tử nhìn xem càng ngày càng kích thích, dù sao hắn vẫn tương đối ưa thích có tính khiêu chiến, giống loại kia không có tính khiêu chiến, thật sự là không có cái gì ý tứ. Một mặt khiêu khích nói ra quả nhiên vẫn là thiên đỉnh bên trên tương đối kháng đánh nha, yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, hôm nay liền để các ngươi mỗi ngày tự nhiên thử một chút yêu tộc ta lợi hại, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn đem không đem chúng ta những yêu này để ở trong mắt. Nói xong yêu tộc đại công tử căn bản không có cho Trần Nặc đáp lời cơ hội, lại là một đợt tiến công bắt đầu. Trần Nặc vội vàng xuất ra bội kiếm của mình, không biết đối với phía trên nói một chút cái gì chú ngữ, chỉ gặp cái này bội kiếm trong nháy mắt dài ra rất nhiều, mà lại Trần Nặc cánh tay cũng chậm chậm biến lớn rất nhiều, loại máu kia quản bạo liệt đường vân lập tức liền xuất hiện. Yêu tộc đại công tử nhìn thấy một màn này, biết gia hỏa này đã không có vừa rồi như vậy nhu nhược, xem ra chính mình nhất định phải lại đem nguyên lực đỉnh một đỉnh. Thế nhưng là không có khả năng lại để cho hắn dễ dàng như vậy chạy trốn. Hai người liền bộ dạng như vậy bắt đầu đánh nhau ở cùng một chỗ, Trần Nặc cũng là dùng hết toàn lực ngăn cản yêu tộc đại công tử, cố gắng cùng để cho hắn làm thương tổn đến chính mình. Nhưng là bởi vì nguyên lực của mình căn bản không đổi kịp cái này thiên đế kết hợp yêu tộc đại công tử, cho nên mỗi đánh tới một chỗ liền sẽ có một chỗ thụ thương, nhưng là loại kia thương cũng không phải là chí mạng, còn tính là có thể tiếp nhận. Ở yêu tộc đại công tử một mặt thoải mái mà cười nói xem ra ngươi gia hỏa này thực lực đúng là rất mạnh nha, chắc không được phụ vương ta tại ta trước khi đi cùng ta nói qua, thiên đình người ở phía trên cũng không có ta tưởng tượng dễ đối phó như vậy, nếu như gặp phải, vậy liền sử xuất toàn lực, lúc đầu ta còn không tin đâu, xem ra ta đây thật cần sử xuất toàn thân mình khí lực. Chỉ gặp hắn nói xong câu đó, trực tiếp đối với bầu trời gầm rú, trong nháy mắt mây đen trực tiếp bao trùm ở toàn bộ địa phương. Toàn bộ địa phương đã trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, nhìn cách yêu tộc pháp lực đã trở nên vô pháp vô thiên. Hoàn toàn có thể cải biến cảnh vật chung quanh đến để thăng trên người mình sức chiến đấu, đây chính là một loại không tầm thường biểu hiện nha. Chỉ gặp Trần Nặc ý nghĩ này vừa mới rơi đi, một trận trường hống liền truyền ra nho nhỏ thần tiên, hôm nay liền là của ngươi ngày rỗ để mạng lại. Nói xong một cỗ khói đen mà trực tiếp chạy thân thể của hắn lại tới. Cả người đều đã thấy không rõ là cái gì, dù sao chỉ biết là bộ này khói đen một mực tại xung quanh mình quấn quanh lấy. Người sơ đạo đã có một loại dự cảm, lần này có một ít không thế nào dễ đối phó, không có vừa rồi cơ hội tốt. Nhưng là vô luận như thế nào chính mình cũng muốn làm ra đối sách tương ứng, bằng không cái này không phải liền là không công chờ chết ở đây đó sao? Thế là hắn tranh thủ thời gian sử dụng chính mình đoạn hồn trượng, trực tiếp đánh tan chung quanh khói đen. Nhưng là mặc kệ chính mình cố gắng thế nào làm sao dùng sức, những này hắc ám đều là tiêu sơn không đi, cái này có một ít để cho người ta nhức đầu, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống, làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Cái này yêu tộc đại công tử không khỏi cũng quá để cho người ta sợ a, nói thế nào chính mình cũng là thần tiên, hắn đối đãi như thế chính mình đâu? Vậy liền không sợ thiên đình cho giận, đến lúc đó để hắn đẹp không? Trần Nặc nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra, giải quyết như thế nào cái này yêu tộc đại công tử, chính mình vừa rồi nếu là cẩn thận một chút liền tốt, liền sẽ không bị cái này yêu tộc đại công tử phát hiện. Như thế rất tốt, chính mình chỉ có thể một người ở chỗ này gắng gượng lấy, còn không biết nghe được cái gì thời điểm đâu. Từ từ yêu tộc đại công tử tụ tập khói đen mà càng ngày càng nhiều. Toàn bộ hoàn cảnh cũng so vừa rồi ác liệt rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ còn chuyển tới một chút quỷ kêu âm thanh, đây thật là Trần Nặc không có nghĩ tới. Lúc đầu coi là muốn ra đại công tử, chỉ là một cái thật đơn giản, nhưng là không nghĩ tới pháp lực của hắn thế mà có thể tăng lên tới loại tình trạng này. Xem ra cái kia yêu tộc yêu tôn là không ít tại gia hỏa này trên thân động tâm nha. Yêu tộc đại công tử nhìn thấy gia hỏa này còn có tâm tư muốn sự tình khác, thế là trực tiếp giống to ngươi những chuyện này còn có tâm tư suy nghĩ hoa, chẳng lẽ lại ngươi không suy nghĩ ngươi bây giờ tình huống này, nếu như ngươi lại không nắm chặt thời gian, chỉ sợ ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Nói xong cái này yêu tộc đại công tử, xuất ra chính mình 7-8 tầng pháp lực, trong nháy mắt Trần Nặc tựa như là hồn phi phách tán bình thường. Trần Nặc bắt đầu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cái này tại yêu tộc đại công tử trong lỗ tai gọi là một cái dễ nghe à, hắn chính là ưa thích bộ dạng này làm sao nhịn. Càng là thống khổ, hắn càng sẽ trở nên đặc biệt vui vẻ. Không có vượt qua bao lâu, Trần Nặc cũng cảm giác thân thể cùng linh hồn đã bắt đầu phân tán ra tới. Thật sự là đáng tiếc chính mình thời gian dài như vậy tu vi này, không có vượt qua nhiều một hồi, Trần Nặc từ từ không có sinh mệnh dấu hiệu. Yêu tộc đại công tử cảm thấy gia hỏa này đoán chừng cũng là không được, cho nên từ từ thu hồi luật pháp của mình, rất nhanh hắn liền đã rơi vào trên mặt đất. Yêu tộc đại công tử chậm rãi chạy đi nơi đó lấy, đi qua đứng tại Trần Nặc trước mặt, thuận miệng nói ra vừa rồi không vẫn rất nhiều khí sao, làm sao đột nhiên lập tức lại không được, nếu như không được, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này, nơi này sau này sẽ là ngươi nghĩa địa, bất quá ta người này hay là tương đối có lương tâm, khả năng đem ngươi một chút thân thể để ở chỗ này, nhưng là có hay không giá thu đến ăn thân thể của ngươi, vậy ta coi như không có khả năng bảo đảm. Nói xong câu đó, yêu tộc đại công tử trực tiếp đem chân đặt ở Trần Nặc trên khuôn mặt, sau đó một mặt trào phúng dáng vẻ. Nhưng là Trần Nặc bên kia căn bản không có phản ứng gì. Sau đó lại tiếp tục mở miệng nói hiện tại cũng là đại nạn lâm đầu rồi, tiếp nhận ngươi hiện thực đi, chỉ bằng mượn ngươi một chút pháp luật, chỉ sợ rất khó đối phó, ta chờ ngươi lại tu luyện cái mấy ngàn năm, lại tới tìm ta đi, không đối, ta giống như quên một chuyện, chờ ngươi lại tu luyện mấy ngàn năm, chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội. Lúc này Trần Nặc còn có một hơi mà hung hăng bắt lấy cái kia yêu tộc đại công tử chân. Cuối cùng liền sử xuất khí lực toàn thân, đây chính là hắn khí lực sau cùng, trực tiếp đem cái kia yêu tộc đại công tử chân lôi đến một bên. Thoáng một cái có thể cho cái kia yêu tộc đại công tử làm cho có một chút tức giận, không nói hai lời hướng về phía Trần Nặc bụng chính là một cước, trực tiếp cho hắn đá qua một bên đi. Thoáng một cái có thể cho Trần Nặc dày vò quá sức, cả người đều đã mất đi trí giác. Ngay tại loại khẩn yếu quan đầu này, đột nhiên một trận cuồng phong trực tiếp đem cỗ này hắc ám hoàn cảnh thổi vô ảnh vô tung. Yêu tộc đại công tử thấy cảnh này, có một ít ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời trong đầu nghĩ không ra là thế nào cái tình huống, đồng thời hắn cũng cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ nguyên khí tại xung quanh mình, thế là đối với bên kia hét lớn là ai thế mà lá gan lớn như vậy dám ở địa bàn của ta dương oai, còn không mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Nhưng là hắn câu nói này vừa nói xong, cũng không có người trả lời hắn, cái này có một ít để hắn lộ ra lung túng, lập tức trừng mắt hai mắt, bắt đầu bốn chỗ cơ chính mình khói đen. Chỉ gặp hắn vung trong chốc lát, đột nhiên một thanh âm chuyển vào lỗ thai của hắn lớn yêu tộc tiểu nhi, còn dám tại trước mặt chúng ta múa rượu trước cửa lỗ ban, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao sao? Yêu tộc đại công tử chỗ nào nghe ra được đây là ai nha? Trực tiếp tức giận mà trả lời đứng lên ngươi đến cùng là ai, lại dám là gan lớn như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là yêu tộc đại công tử sao? Nếu như đem ta đắc tội lời nói, chỉ sợ ngươi là chịu không nổi. Cuối cùng liền truyền đến một trận cười ha ha âm thanh, lớn tiếng quát lớn nói đạo thật không biết ngươi tiểu nhi này là nghĩ thế nào, lại dám tại chúng ta mấy cái chiến thần trước mặt nói ra như vậy của ngôn, hôm nay liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nói xong bốn vị chiến thần trực tiếp liền vọt ra, sau đó nhìn cái kia yêu tộc đại công tử chửi ầm lên lớn mật nho nhỏ yêu tộc, thế mà còn dám tại trước mặt chúng ta múa rượu trước cửa lỗ ban, hôm nay liền muốn tính mạng của ngươi, vừa rồi ngươi đã đối với chúng ta người của thiên đình làm ra tay chân, sau đó chúng ta liền muốn đối với ngươi làm ra tay chân. Nói xong bốn vị chiến thần trực tiếp lộ ra ngay vũ khí của mình trực tiếp bắt đầu đối phó tiểu yêu này tộc công tử. Quả nhiên, bốn vị này chiến thần pháp lực hay là tại cái này yêu tộc đại công tử phía trên. Nhưng là làm bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này yêu tộc đại công tử cũng là có một ít bản lĩnh đối phó thời gian dài như vậy, thế mà còn có thể nơi đó đau khổ chèo chống, đây đúng là cần nhận thức lại một chút yêu tộc bản lĩnh. Chỉ thấy do chiến thần nhìn xem lôi chiến thần nói ra đây chính là ta chưa từng có nghĩ tới nha, xem ra cái này muốn tổ hợp cũng không có chúng ta tưởng tượng yếu như vậy nha, một cái nho nhỏ đại công tử thế mà có thể cùng chúng ta bốn vị chiến thần chịu tới hiện tại cũng thuộc về thực là không dễ dàng nha. Trở lại thiên đình nhất định phải báo cáo nha. Vũ chiến thần nhìn xem hai người bọn họ không biết nói cái gì, một cỗ khí hỏi ta nói các ngươi hai cái đang làm gì đó. Hiện tại tình huống này các ngươi còn có tâm tư ở nơi đó cười cười nói nói, tranh thủ thời gian tới đối phó hắn, tiểu gia hỏa này thật sự là có một ít thực lực nha, có thể cùng chúng ta kéo lên thời gian dài như vậy cũng là rất ác độc nha. Điện chiến thần lúc này đang cùng yêu tộc đại công tử quấn quýt lấy nhau, hai người kia đánh không phân người ta. Nhưng là đánh thời gian dài như vậy cũng không có người đến giúp chính mình, thế là trực tiếp hướng huynh đệ mình nơi đó nhìn sang, nhìn thấy bọn hắn đều tại nói chuyện phiếm, thế là chỗ thủng hô to đến ta nói các ngươi ba cái đang làm gì đó. Không thấy được, ta đã có một ít phí tổn không nổi, tranh thủ thời gian tới giúp ta một chút, còn có chúng ta cái kia Trần Nặc ở nơi nào, mau đem nó tìm kiếm đi ra, không biết hắn hiện tại có phải hay không còn sống. Chương 762, hợp thể. Chương 762, hợp thể. Nói xong câu đó, mặt khác ba vị chiến thần lập tức nhìn sang, sau đó nói lấy ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này, nói cho ngươi bình thường luyện nhiều một luyện pháp lực của mình, hiện tại biết khó xử đi, đi, hai chúng ta tới giúp ngươi, sau đó bên trong một cái nhanh đi cứu cái kia Trần Nặc đi. Nói xong ba người bọn họ liền bắt đầu chia ra hành động đứng lên. Trong đó Vũ Chiến Thần đặc biệt chính xác tìm được cái kia Trần Nặc vị trí, sau đó lập tức đem hắn ôm lấy dẫn tới một cái địa phương an toàn đợi đến đem nó từ từ bông xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác có một ít không thích hợp, bởi vì gia hỏa này nhịp tim đã bắt đầu từ từ giảm xuống, mà lại biểu hiện sinh mệnh cũng theo thời gian biến hóa mà biến hóa. Vũ Chiến Thần nhìn xem chính mình ba vị huynh đệ, bắt đầu hô to lên hắn tình huống hiện tại 10 phần không tốt, các ngươi ngàn vạn muốn ngăn chặn ta hiện tại cho hắn dùng một chút nguyên liệu, để hắn ngăn chặn thể nội một chút độc tố, cái này yêu tộc đại công tử đối với nàng sử dụng độc tố thật sự là nhiều lắm, đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài. Mặt khác ba vị chiến thần một ngày như vậy lập tức liền hiểu được, sau đó bắt đầu đáp trả đi, các ngươi tranh thủ thời gian hành động đi, chúng ta đây là có thể kéo ở gia hỏa này đối với chúng ta mà nói căn bản không tạo được nguy hiểm, liền sợ sệt chúng ta hơi chút không chú ý để hắn chạy trốn, chúng ta lần này liền xem như nam kinh tới. Vũ chiến thần căn bản không có nghe bọn hắn câu nói này, trực tiếp bắt đầu cho cái kia Trần Nặc vận khí tới nguyên lực. Chỉ gặp Trần Nặc trên thân bắt đầu lóe lên kim quang. Nương theo lấy nhiều như vậy kim quang, thỉnh thoảng còn sẽ có một chút hắc yên xuất hiện, đây là cái kia yêu tộc đại công tử tại Trần Nặc thể nội lưu lại. Vũ chiến thần hơi nhướng mày, cảm giác sự tình càng ngày càng không xong, bởi vì hắn rất rõ ràng cảm thấy Trần Nặc trên thân đang run run dậy không biết là làm sao cái tình huống. Thế là bắt đầu sử xuất toàn thân mình nguyên lực, bước ra trên người hắn độc tố. Dù sao cũng là thiên đình tứ đại chiến thần. đối phó những này nho nhỏ độc tố vẫn có thể đối phó lên, nhưng là không biết vị này Trần Nặc có thể hay không chịu nổi. Vạn nhất hắn không chịu nổi, trực tiếp cho hắn tới một cái phản vệ, đến lúc đó những độc tố này rất có thể trực tiếp liền lưu tại trong cơ thể của hắn. Thật sự không có biện pháp tốt lại đi giải quyết. Thế là có một ít thần sắc khẩn trương đối với cái kia Trần Nặc nói ra hiện tại cảm giác thế nào, ta lập tức liền muốn đối với ngươi sử xuất toàn thân nguyên lực, nếu như ngươi có không thoải mái, liền tranh thủ thời gian tránh thoát. Kỳ thật Vũ Chiến Thần cũng không biết biết đạo chân có nghe được hay không, dù sao hiện tại khẩn yếu quan đầu cứu người quan trọng. Chính mình cũng là không quản được nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu sử xuất toàn thân nguyên lực đối phó độc tố trong cơ thể của hắn. Cái này Trần Nặc cũng là rất lợi hại, một mực tại nội tâm cố gắng khắc chế, không để cho độc tố tiến một bước hướng thân thể của mình mở rộng. Chưa từng có bên trên thời gian bao lâu, những khói đen này liền bắt đầu bốc lên không sai biệt lắm. Cái kia Trần Nặc đột nhiên lập tức ho khan một tiếng, chỉ gặp một đám con máu đen trong nháy mắt từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Vũ Chiến Thần nhìn thấy một màn này cũng rốt cục yên tâm xuống tới, dù sao chỉ cần cái này máu đen phun ra, vậy liền đại biểu không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Chiến Thần lập tức ôm lấy cái này Trần Nặc, sau đó nói thế nào? Cảm giác thân thể là không phải còn có một số không thoải mái địa phương nha. Nếu có cái gì không thoải mái địa phương, tranh thủ thời gian cho ta nói ra, ta hiện tại lập tức liền giúp ngươi trị liệu, nếu như đã chậm vậy coi như hủy, độc tố này thật sự là quá lợi hại. Trần Nặc lúc này cũng chậm chậm có một tia, sau đó mang một lắc đầu, cảm giác thân thể mười phần suy yếu, hữu khí vô lực trả lời đa tạ Chiến Thần giúp ta, nếu như không có Chiến Thần lời nói, chỉ sợ ta mạng nhỏ liền đã viết di chúc ở đây rồi, ta tạm thời không có cảm giác được cái gì dị thường, khả năng nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đúng rồi, Chiến Thần nhất thiết phải cẩn thận, cái này yêu tộc thực lực của người này cũng không phải là chúng ta tưởng tượng yếu như vậy. Chỉ gặp Trần Nặc không chơi câu nói này, không biết cái kia yêu tộc đại công tử sử dụng cái gì kỳ quái pháp lực, trực tiếp khiến cho hắn thân thể lớn rất nhiều lần. Ba vị Chiến Thần thấy cảnh này cũng là trợn tròn mắt, cái này chẳng lẽ chính là bọn hắn muốn tộc truyền thuyết cùng pháp lực. Nghe nói cái này pháp luật một khi xuất ra, vậy sẽ công lực bảy dương chính mình bốn cái chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, cái này nên làm thế nào cho phải? Cùng Chiến Thần cũng kêu to không tốt, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hắn đã xuất ra, bọn hắn muốn đủ cao nhất pháp lực, đại gia hỏa nhất định phải coi chừng, có thể tuyệt đối không nên để hắn thương hại đến. Trần Nặc ở nơi đó nghe có một ít trợn tròn mắt, hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua còn có loại pháp này luật. Đây rốt cuộc là làm sao thứ gì nha? Chính là một mặt không hiểu nhìn về phía Vũ Chiến Thần hỏi Chiến Thần, đây rốt cuộc là thứ gì, làm sao cảm giác mấy người các ngươi xin mời lập tức biến khẩn trương rất nhiều, chẳng lẽ lại vật này rất lợi hại phải không? Vũ Chiến Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói khả năng có một ít sự tình ngươi vẫn chưa từng nghe nói, pháp lực này chính là bọn hắn yêu tộc lớn nhất pháp lực, bình thường yêu là không thể nào có, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà có được, xem ra yêu tôn đối với hắn cũng là tỉ mỉ bồi dưỡng nha, sau đó ngươi cần phải chính mình bảo vệ tốt chính mình, bởi vì chúng ta bốn cái cần cộng đồng đối phó hắn. Trần Nặc là bị câu nói này làm cho có một ít mắt trợn tròn, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có bực này pháp lực, gia hỏa này tại cùng vừa rồi chính mình đối chiến thời điểm giống như không có sử dụng tới. Thông qua lần này có thể thấy được chính mình là đến cỡ nào nhu nhược, về sau nhất định phải tăng cường huấn luyện, nhất định phải đứng tại đỉnh cao nhất, không cần chờ đến lúc này mới bắt đầu phàn nàn. Cái kia Vũ Chiến Thần vừa nói xong, lập tức liền lên đường cùng mặt khác ba vị chiến thần sánh vai chiến đấu đứng lên, bốn vị chiến thần phân biệt đứng ở bốn cái sừng, bao quanh vây quanh cái này yêu tộc đại công tử. Yêu tộc đại công tử nhìn thấy một màn này, cười ha ha nói chỉ bằng mượn các ngươi, còn có mặt mũi gọi Thiên Đình tứ đại chiến thần. Bốn vị chiến thần nghe xong câu nói này lập tức đổi sắc mặt, đây chính là bọn hắn kiếp này lớn nhất vũ nhục nha. Phong Chiến Thần làm bốn vị chiến thần đến lãnh tụ sau lưng mở miệng trả lời, cái này yêu tộc đại công tử không nương tựa theo ngươi như thế một cái nho nhỏ yêu tộc, làm sao có thể có thực lực tới đối phó lên chúng ta, yên tâm đi, hôm nay nhất định sẽ cho ngươi để mắt. Yêu tộc đại công tử cũng không để ý tới những này, trực tiếp mở ra chính mình tiến công, chỉ thấy trên bầu trời hắc yên lại bắt đầu nổi lên một phía. Lần này rất rõ ràng so với một lần trước lợi hại nhiều, bởi vì toàn bộ hắc yên nồng độ đã bắt đầu phát sinh đặc biệt nhanh chóng biến hóa. Ngay sau đó một chút con rơi cũng theo bốn phương tám hướng gió bay tới, Trần Nặc đợi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lên trong bầu trời phát sinh hết thảy, đây chính là hắn chưa từng có tưởng tượng qua. Trước đó ở trên trời trong phòng mặt nghe nói cái này yêu tộc cũng không có thực lực lớn như vậy, làm sao đột nhiên lập tức biến thành cái dạng này, đây chính là để cho người ta có một ít đau đầu a, xem ra Thiên Tôn lần này cách làm hay là có nhất định đạo lý của hắn, thật sự nếu không kịp thời thu phục yêu tộc những lực lượng này lời nói, chỉ sợ về sau rất khó đối phó. Bốn vị chiến thần thấy cảnh này, cũng minh bạch chính mình nơi này khốn cảnh, thật sự nếu không hợp thể lời nói, chỉ sợ yêu này tộc sẽ rất khó đối phó. Thế là bốn vị chiến thần liếc nhìn nhau, sau đó bắt đầu hợp thể ở cùng nhau, trong nháy mắt một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Quái vật khổng lồ này đứng tại đó cái yêu tộc trước mặt, cảm giác tựa như là tiền sử cự thú một dạng. Trong nháy mắt, Kim Quang cùng Hắc Yên bắt đầu chiến đấu ở cùng nhau, ai cũng bất phân cao thấp. Mỗi ngày chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trên bầu trời biến hóa cũng bắt đầu kịch liệt đứng lên, cả người đều đã thấy không rõ là thế nào cái tình huống. Bốn vị chiến thần cũng là gắt gao cắn chặt hàm răng của mình, cố gắng kháng chế trụ cái này yêu tộc pháp lực. Kỳ thật cái kia yêu tộc đại công tử cũng không có cái gì quả ngon, dù sao hắn vừa rồi đã sử dụng đi ra rất nhiều pháp lực. Lần này cưỡng ép biến lớn cũng là hắn không có nghĩ tới, đối với hắn nhìn xem bốn vị chiến thần kẻ đến không thiện, nếu như không lớn lên cùng bọn hắn đối kháng nói, chỉ sợ cũng rất khó lại thắng được thắng lợi. Bốn vị chiến thần lẫn nhau nói ra đây là thật không nghĩ tới hoa. Yêu tộc thực lực thế mà tiêu thăng nhanh như vậy, tại ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, liền có cái này các loại pháp lực, thật sự nếu không thu thập bọn họ lời nói, chỉ sợ ngày sau tất thành họa lớn nha. Phong Chiến Thần nhìn thấy ba người bọn họ ở nơi đó phát ra bực tức, lập tức ngăn cản nói được rồi, nhanh đừng nói những thứ này, tranh thủ thời gian đối phó ra hỏa này đi. Thật sự nếu không hết sức chăm chú lời nói, chỉ sợ về sau rất khó đối phó, đừng quên chúng ta thực lực bây giờ cùng gia hỏa này không sai biệt lắm, nếu như tìm không thấy hắn phá chiến lời nói, chỉ sợ chúng ta sẽ sống sống bị hắn kéo chết ở chỗ này. Điện chiến thần có một ít không hiểu nhìn về phía mình lão đại, sau đó nói đại ca, ta còn không có hiểu rõ ra hỏa này có cái gì tốt đáng sợ, còn không phải chúng ta trước đó tưởng tượng cái dạng kia sao? Yên tâm đi, chỉ cần có chúng ta mấy cái tại, định sẽ không để cho hắn làm sàng làm bậy, chúng ta nhất định sẽ thật tốt trừng trị hắn. Phong chiến thần một mặt phiền muộn nói dù nói thế nào những chuyện này cũng đừng phớt lờ, dù sao người ta cũng là có thực lực, nếu như chúng ta chỗ nào xảy ra vấn đề, đến lúc đó bị hắn chui chỗ trống, vậy coi như đến không thể vãn hồi cục diện. Mặt khác ba vị chiến thần như thế nghe chút, lập tức liền đánh nhau tinh thần, dù sao lão đại đều nói như vậy, vạn nhất thật sự là chính mình bên kia đi ra vấn đề, vậy coi như phế đi. Phong chiến thần nhìn xem ba người bọn họ đã bắt đầu cẩn thận, sau đó liền muốn hảo hảo đối phó cái này yêu tộc đại công tử. Liền mua bốn người bọn họ chuẩn bị kỹ càng hảo đại chiến một phen thời điểm, đột nhiên cảm giác cái này yêu tộc đại công tử có chút không đúng. Bởi vì không biết hắn trên mặt đất hấp thụ lấy thứ gì đâu, cảm giác pháp lực càng lúc càng lớn. Phong chiến thần nhìn thấy sự tình không ổn, lập tức mở miệng nói không xong, gia hỏa này không biết đang hấp thụ lấy lực lượng gì, cảm giác pháp lực của hắn giá trị tại từng điểm bị lớn, nếu như chúng ta tiếp tục như vậy con đối phó hắn nói, chỉ sợ rất khó đối phó. Mặt khác ba vị chiến thần nghe xong, hơi nghi hoặc một chút, không rõ lao đại nói tới ý tứ, yên lặng mở miệng hỏi lấy đại ca, ngươi liền nói cho chúng ta biết ba làm cái gì đi. Phong chiến thần nghe xong trực tiếp mở miệng phân bố đi lên thực lực của bọn hắn, ta cùng lão nhị phân biệt đi mặt phía nam cùng phía tây, lão tam ngươi cùng lão tứ trực tiếp đi mặt phía bắc cùng phía đông, nếu có một mặt có cơ hội, vậy liền nắm chặt, trực tiếp đánh chúng ra hỏa này yếu hại. Ba người nghe xong đại ca phân phó, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó bốn người liền tách ra hành động. Dù sao bọn hắn tu luyện chủ yếu là lấy phong vũ lôi điện, cho nên vừa đứng ở nơi đó, phía sau trực tiếp phát ra tu luyện linh khí. Trần Nặc trước kia nghe nói qua bốn vị chiến thần rất lợi hại, nhưng là chưa từng thấy qua, lần này xem như để cho mình thêm kiến thức. Yêu tộc đại công tử nhìn thấy bốn người bọn họ phân biệt đứng ở chính mình tứ phía, từ từ cũng minh bạch bọn gia hỏa này chuẩn bị cùng tự mình động thủ. Dương cái cổ gào thét, loại kia mây đen dày đặc tràng cảnh lại bắt đầu xuất hiện, Trần Nặc đối với tràng cảnh này đã có đại khái được giải. Biết ở trong đó lực lượng, thế là lập tức bắt đầu dặn dò bốn vị chiến thần nhất thiết phải cẩn thận một chút, cũng đừng khinh thị gia hỏa này chiêu số, vừa rồi ta chính là bị hắn dạng này đánh ngã. Bốn vị chiến thần nghe được, nhẹ gật đầu, sau đó trong nội tâm cũng là có đại khái đếm. Sau đó một trận hôn chiến liền bắt đầu, bốn vị chiến thần cũng là tinh thông tất cả pháp thuật chiến đấu, đối với chiến tranh mùi bọn hắn là hiểu quá rồi. Qua một lát, yêu tộc đại công tử liền biến có một ít cố hết sức, cảm giác bốn gia hỏa này là trước mắt hắn gặp được lợi hại nhất thần tiên. Xem ra thiên đình bên trên vẫn có một ít thực lực, nhưng là những này bọn hắn hay là còn thiếu rất nhiều đánh chết chính mình. Chỉ gặp yêu tộc đại công tử tràn đầy trào phúng nói liền bốn người các ngươi còn có thể tính làm thiên đình bên trên chiến thần. Thật không biết thiên tôn nghĩ như thế nào. Bốn vị chiến thần cũng là bị gia hỏa này ngựa khí cùng ngôn ngựa khí đến, bọn hắn khi chiến thần đến nay, đây cũng là lần thứ nhất gặp được cuồng ngạo như vậy yêu tinh. Hôm nay không đem hắn thu thập, vậy sau này chỉ sợ cũng không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. Trong đó phong chiến thần trước tiên mở miệng nói ngươi cái yêu tộc tiểu nhi đừng cuồng vọng quá sớm, bản các chiến thần còn không có xuất ra toàn bộ thực lực đâu, một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Yêu tộc đại công tử cũng là không phục nợ nụ cười, hồi phục ha ha, các ngươi còn không có xuất ra toàn bộ thực lực. Ta thật muốn biết toàn bộ các ngươi thực lực là cái gì. Bất quá bây giờ các ngươi đối ta công kích căn bản chính là không đau không ngứa. Thật nhăm chán. Câu nói này không thể nghi ngờ là đối bọn hắn bốn cái thần tiên vũ nhục, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái dám như thế cùng bọn hắn nói như vậy. Cũng là bởi vì một câu nói kia triệt để chọc giận bốn người bọn họ nội tâm dục vọng chiến đấu. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Trong nháy mắt bốn vị chiến thần rất rõ ràng nhìn liền có một ít không giống với. Trần Nặc đợi trên mặt đất nhìn xem bốn vị chiến thần, lông trong biển đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ diệu ý nghĩ, chẳng lẽ lại bốn người bọn họ chỉ có bị trào phúng mới có thể khích lệ lên bọn hắn những người kia lớn nhất tiềm chất. Cái này không khỏi cũng quá có thể thụ ngược đãi đi, cái này phải đặt ở trên người mình chỉ định là không thể. Tính toán, dù sao hiện tại thân thể của mình đã cung cấp không được bất luận cái gì pháp lực, chỉ có thể yên tĩnh nhìn xem giữa bọn hắn chiến đấu. Rất nhanh bọn hắn cũng đã bắt đầu phát động đi lên, tất cả tiến công. Lần này, cái kia yêu tộc đại công tử rốt cục không chịu nổi đột nhiên lập tức bị bốn vị này chiến thần tiến mạnh đánh, thật sự chính là có một ít chống đỡ không được, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến trở về nguyên hình, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Bốn vị chiến thần cũng chậm chậm thu lại pháp lực của mình sau đó yên lặng đi tới cái kia yêu tộc đại công tử trước mặt. Sau đó chính là một mặt dáng vẻ đắc ý nói ra ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại bản sự đâu, không nghĩ tới chính là một cái yếu như vậy yêu a. Hôm nay chúng ta mấy cái đã thu, ngươi để cho ngươi ngay tại chỗ đền tội. Yêu tộc đại công tử cũng là vô lực phản bác, dẫn hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, có một ít không cam tâm. Cảm giác mình sinh mệnh không có khả năng ở thời điểm này liền kết thúc đi. Ngay tại hắn ý nghĩ này thời điểm vừa mới xuất hiện, đột nhiên bầu trời trực tiếp truyền đến thanh âm ta xem ai dám muốn ta mà tính mệnh. Bốn vị chiến thần nghe được câu này, đồng loạt xoay qua chỗ khác đầu nhìn xem là người phương nào. Chương 763, bị người bắt. Chương 763, bị người bắt. Làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh. Chỉ gặp một người dáng dấp xấu vô cùng người lơ lửng giữa không trung, sau lưng còn có một cặp tiểu yêu ở bên cạnh kêu. Phong chiến thần lập tức mở miệng nói ra người đến người nào, lại dám tại chúng ta tứ đại chiến thần trước mặt kêu gào, chẳng lẽ không sợ mệnh không gánh nổi sao? Nói xong câu đó, chỉ gặp cái kia tướng mạo xấu vô cùng yêu, trong nháy mắt cười ha ha đứng lên. Cái này để cái kia bốn cái chiến thần có một ít lúng túng, không biết gia hỏa này đang cười cái gì, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn nói ra làm sao, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu chúng ta nói lời sao? Tranh thủ thời gian báo lên tính danh đến, chúng ta dưới đao không chém vô danh chi yêu. Yêu tôn hiện tại có thể lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, dù sao mình nhi tử còn tại trong tay bọn họ. Nếu như nói một chút quá khích, chỉ sợ con trai mình sẽ có một chút nguy hiểm tính mạng, liền xem như đem hắn giết chết, cũng không có khả năng phục sinh con của mình. Thế là lắc đầu, trong nháy mắt một cỗ khói đen hướng về phía phong chiến thần liền tung bay đi qua, sau đó đi lên bắt lấy phong chiến thần cổ. Mặt khác ba vị chiến thần thấy cảnh này hoàn toàn mộng bức tại chỗ ấy, đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua tốc độ nhanh nhất, có thể tại trước mặt bọn hắn lặng yên không tiếng động bắt lấy một người thật sự là không tầm thường, xem ra thực lực của người này đoán chừng rất mạnh. Phong chiến thần đồng thời cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ như vậy tùy tiện bị người bắt. Nói thế nào cũng là chiến thần đứng đầu, cứ như vậy tùy tiện bị người khác bắt lấy, hoặc nhiều hoặc ít nội tâm vẫn có một ít không thế nào vui sướng. Nghĩ lại, chính mình cũng không thể liền bộ dạng như vậy, trực tiếp lại bắt đầu sự phản kích của chính mình. Yêu Tôn cảm giác gia hỏa này không khỏi cũng quá xem thường chính mình đi, thế mà như thế trắng trợn liền muốn phản kích chính mình, hắn thật sự là xem thường chính mình, thế là trực tiếp đem thủ kính của chính mình mà gia tăng rất nhiều. Trong nháy mắt phong chiến thần biểu lộ liền trở nên cực kỳ thống khổ. Mặc dù nói hắn là thần tiên thanh âm, nhưng là gặp được dạng này thủ pháp cũng là rất khó chống đỡ. Yêu Tôn nhìn trong tay mình cái này chiến thần vẻ mặt thống khổ, cũng đừng xách là đến cỡ nào vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng từ từ lộ ra, sau đó chào phúng nói chỉ bằng mượn các ngươi một chút tu vi, còn muốn cùng chúng ta muốn tổ đối kháng, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình nha. Chỉ gặp hắn nói xong câu đó, trực tiếp canh chừng chiến thần hướng cùng một chỗ tảng đá lớn nơi đó ném ra ngoài, trong nháy mắt tảng đá kia bị phong chiến thần đụng náo loạn. Mặt khác ba vị chiến thần cũng là bị trước mắt tràng cảnh này dọa phát sợ, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đại ca của mình sẽ có chật vật như thế dáng vẻ. Nhưng là hiện tại tình huống này là nhất định phải xuất thủ, hoàn toàn không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy, dù sao cứu người quan trọng. Chỉ gặp bọn họ liếc nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch tâm tư của đối phương, bắt đầu phát động tiến công. Rất nhanh, ba vị chiến thần cũng đã bắt đầu cùng cái này yêu tôn xé đánh lên. Trên bầu trời đã xuất hiện rất nhiều pháp lực nhan sắc, cảnh tượng như thế này thật đúng là trăm năm vừa gặp, cái này cũng Trần Nặc nhìn người đều choáng váng. Không biết nên đi kể một ít cái gì, nhưng là hắn nhìn thấy tảng đá bên cạnh phong chiến thần đã hấp hối, cảm giác muốn không được. Thế là lập tức dùng đến cực nhanh bộ pháp chạy tới bên cạnh hắn, canh chừng chiến thần dẫn tới một cái tương đối an toàn địa phương. Chờ đến đặc biệt địa phương an toàn, Trần Nặc tài yên lặng mở miệng hỏi chiến thần cảm giác thế nào, có cần hay không giúp ngươi đem nguyên lực khôi phục một chút. Phong chiến thần hấp hối ngẩng đầu lên nhìn về hướng Trần Nặc. Cố nén chịu đựng trong cơ thể đau đớn nói đến hiện tại ta cái dạng này đã không phải là một chút nguyên lực liền có thể khôi phục, ta cần nắm chặt thời gian tìm một cái địa phương an tĩnh đem thân thể ta chiếu cố ta cái này đau đớn bước đi ra, không thể để cho hắn một mực tại thân thể của ta đi dạo. Trần Nặc tại chỗ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà, thế là lập tức trả lời chiến thần chỉ cần ngươi phân phó, ta tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực đi làm, ngươi liền nói muốn ta làm gì đi. Phong chiến thần nhẹ gật đầu, trực tiếp chỉ ở một cái sơn động nơi đó nói ra nhìn thấy địa phương kia sao? Ta cần ngươi đem ta đưa đến cái chỗ kia, sau đó gắt gao giữ vững sơn động bên kia, ta sẽ ở trong sơn động tự hành phát công, sau đó đem thân thể của mình chữa trị. Trần Nặc thuận chiến thần chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên, cách bọn họ cách đó không xa thật sự chính là có một cái sơn động. Thế là tại chỗ liền gật đầu đáp ứng, không nói hai lời trực tiếp trên lưng phong chiến thần, tăng nhanh cước bộ của mình, rất nhanh liền đã chạy đến trong sơn động nhẹ nhàng buông xuống chiến thần nói trước mắt nơi này là tương đối an toàn, sau đó ta sẽ một mực nắm tay tại sơn động cậu, nếu như chiến thần có chuyện gì gọi ta lời nói, ngươi liền lớn tiếng một chút, ta sẽ lập tức xuất hiện. Chiến thần nghe xong câu nói này nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu bản thân chữa trị đứng lên. Trần Nặc nhìn thấy chiến thần đã bắt đầu chữa trị, thế là lập tức liền chạy tới sơn động khẩu nơi đó trấn thủ. Lúc này trên bầu trời còn phiêu tán vừa rồi phát ra tới ánh sáng, cái này có thể nói là một thế kỷ đại chiến. Trần Nặc nhưng là một mực ngồi chờ tại cửa ra vào, nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này trận đại chiến. Hắn cũng là thật bội phục cái này yêu tộc lực lượng, thế mà có thể sử dụng chính mình sức một mình đối phó những chiến thần này. Ngay tại hắn nghĩ những sự tình này thời điểm, đột nhiên trong sơn động truyền tới một tiếng xé rách gầm rú. Trần Nặc lập tức liền trở lại tới thời điểm hướng sơn động bên kia nhìn sang. Kết quả phát hiện trong sơn động đang tản ra tới lang quang. Đây chẳng phải là phong chiến thần trên thân có kỳ quan sao? Sở dĩ đây là vì chiến thần, được gọi là phong vũ lôi điện chiến thần, là bởi vì bọn hắn mỗi khi thời điểm tiến công liền sẽ tản mát ra trên người mình mang quang mang. Có đôi khi chủng tộc khác người cũng sẽ thông qua quang mang như vậy đến phân biệt bọn hắn. Nhưng là nếu như trên người bọn họ phát sinh quang mang trở nên đặc biệt chướng mắt lời nói, vậy liền đại biểu có đặc biệt lớn sự tình sắp xảy ra. Trần Nặc nhìn thấy sự tình có một ít không ổn, vội vàng liền hướng bên trong chạy vào xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả vừa chạy đi vào liền thấy phong chiến thần đã nằm ở trên mặt đất, bên người còn có một bãi con máu. Trần Nặc biết chuyện này không ổn, phong chiến thần khả năng gặp khó xử, vội vàng chạy lên trước hỏi chiến thần ngươi đây là làm sao rồi? Làm sao đột nhiên lập tức bộ dáng này sao lần? Vừa rồi đều đã sử xuất khí lực toàn thân, nhưng là từ đầu đến cuối không có đối với trên thân này độc tố có cái gì hiệu quả. Có thể thấy được cái này yêu tôn năng lực hoàn toàn không tại bọn chúng có thể khống chế phạm vi bên trong nha. Chỉ thấy do chiến thần bắt đầu có một ít khí tức hư rơi nói, chỉ sợ ta lần này là thật không được, ta là thế nào cũng không có nghĩ đến cái này gia hỏa pháp luật thế mà mạnh như vậy. Mà lại bàn tay của hắn toàn bộ đầy gai độc. Trần Nặc cũng là từ chiến thần biểu lộ thấy được hắn một chút bất đắc dĩ, nhưng là mình cũng biết lại có thể cho hắn làm cái gì đây. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi chiến thần ngươi cùng ta nói một chút ta còn có thể làm cái gì đi, ta hết sức giúp ngươi đi hoàn thành, ngươi có thể tuyệt đối không nên có chuyện gì nha, nếu có chuyện gì lời nói thiên tôn trách tội xuống, ta thế nhưng là không gánh nổi. Phong chiến thần nghe xong câu nói này lắc đầu, mặt mũi tràn đầy yêu thương trả lời Trần Nặc yêu cầu chính mình vấn đề này, chỉ sợ hiện tại mặc kệ làm cái gì đều đã chậm, ta đã cảm giác được độc tố của ta lan tràn tới toàn thân cao thấp. Trần Nặc kinh hãi thất thố đứng lên, đây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải a? Cũng là một mặt yêu thương nói chiến thần ngươi có thể ngàn vạn không thể xuất hiện sự tình gì a, nếu như ngươi xuất hiện sự tình gì, thiên tôn thật trách tội xuống, ta liền xem như có 10 cái đầu, chỉ sợ cũng không đủ chặt nha. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên điện chiến thần lập tức liền từ trên bầu trời bay xuống tới áo. Trần Nặc nhìn thấy điện chiến thần đột nhiên xuống, mau tới trước hỏi chiến thần ngươi làm sao xuống, là chuyện phía trên đã giải quyết sao? Điện chiến thần cho nên xuống tới thời gian là hắn vừa mới phát hiện Sơn Đông xuất hiện làm quang, liền biết đại ca của mình ở chỗ này đã khôi phục nguyên địa. Nhưng là đột nhiên lập tức lại nhìn thấy Lam Quang biến mất, cảm giác đại ca xuất hiện sự tỉnh, liền cùng mặt khác hai vị chiến thần thương lượng một chút, do hai người bọn họ ngăn chặn yêu tôn, chính mình xuống tới xem xét một phen đến cùng là thế nào cái tình huống. Quả nhiên, bên trong hang núi này thật đúng là phát sinh ngay cả mình không dám tưởng tượng sự tình. Điện chiến thần hiện tại nhưng không có thời gian nào đến cùng cái này Trần Nặc nói nhảm, trực tiếp đi tới Phong chiến thần trước mặt, nhìn xem hắn hỏi ca ca, ngươi làm sao đột nhiên lập tức biến thành bộ dạng này, đến cùng có chuyện gì hay không? Chỉ thấy do chiến thần nhìn thấy tứ lệ tới, lắc đầu thở dài, trả lời đến chỉ sợ ta sinh mệnh liền muốn bại vào này, ngươi về sau nhất định phải nghe ngươi hai triệu ca ca lời nói, tuyệt đối không nên lại gây chuyện thị phi, nếu như ta không coi ở đây, ngươi tốt nhất chiếu cố tốt chính ngươi. Điện chiến thần đơn giản không thể tin được chính mình nghe được câu nói này. Bởi vì tại trong đầu của hắn cũng cảm giác ca ca của mình là không gì làm không được, căn bản không có khả năng bởi vì như vậy nho nhỏ một cái tổn thương sẽ chết rồi. Thế là liền vội vàng lắc đầu nói ca ca, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu. Hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, ngươi đến cùng là thế nào, có cần hay không ta đem trong thân thể ta nguyên lực phân ngươi một chút, bộ dạng này khả năng đối với ngươi có một ít chỗ tốt. Phong chiến thần cảm giác những chuyện này đều là không công chăm chỉ học tập, còn đừng có lại lãng phí những thời giờ này, thế là lắc đầu cự tuyệt đứng lên quên đi thôi, những chuyện này đều là lãng phí thời gian, hay là giữ lại thân thể ngươi nguyên địa trở lại thiên đình đi. Chúng ta lần này xem như xuất sư bất lợi nha. Điện chiến thần cũng không muốn nhìn thấy ca ca của mình cứ như vậy rời đi, không để ý ca ca của mình phản đối, trực tiếp dùng bàn tay bắt đầu đối với ca ca truyền thâu đi lên nguyên lực. Quả nhiên, hai loại nguyên tố đụng nhau, thật đúng là có một loại kỳ lạ hiệu quả, trong nháy mắt Phong chiến thần sắc mặt bắt đầu trở nên dễ nhìn rất nhiều, không giống vừa rồi loại kia trắng bệnh. Trần Nặc thấy cảnh này, chính mình cũng không thể ở nơi đó ngây ngốc đứng đấy, dù sao mình là một cái đạo học nhà. Am hiểu nhất dùng tư tưởng chính là trên mặt đất vẽ một chút pháp trận. Nếu hai người bọn họ lần nữa truyền thuyết nguyên lực, vậy liền cho bọn hắn đến cái trước có trợ giúp truyền tống nguyên lực pháp trận đi. Rất nhanh Trần Nặc lại bắt đầu ngẩng lên thời điểm trên không trung cơ, cái này tại hai triệu chiến thần trong mắt nhìn xem có một ít kỳ quái không hiểu hỏi nàng ngươi đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Làm sao đột nhiên lập tức trên không trung chỗ không trở ngại cản đứng lên đâu? Ngươi đang làm gì? Trần Nặc nhìn thấy hai người bọn họ tựa như là hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng giải thích hai vị chiến thần có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm ý của ta, ta pháp trận này thế nhưng là có trợ giúp hai người các ngươi truyền tống nguyên lực. Hai người như thế nghe chút liền yên lòng xuống tới, sau đó tiếp tục làm chính mình làm sự tình. Quả nhiên, pháp trận này một vẽ ra đến liền có một loại kỳ lạ hiệu quả, hai vị chiến thần không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái này Trần Nặc. Sau đó một mặt cảm kích nói, lần này nhờ có ngươi, nếu như không có ngươi nói, chỉ sợ ta thật sự là muốn táng thân nơi này, còn cần phiền phức tiên sinh giúp ta thủ một chút cửa ra vào, tuyệt đối không nên để một chút từ bên ngoài đến đêm thất tịch tiến vào nơi này, sẽ ảnh hưởng hai chúng ta. Trần Nặc nhẹ gật đầu, trực tiếp liền bắt đầu chạy cửa ra vào phương hướng kia đi tới, sau đó bắt đầu vẽ lên đến, chính hắn am hiểu nhất pháp trận. Mặc dù nói mình pháp trận này đối phó muốn tuân là không có hiệu quả gì, nhưng là bảo hộ một hồi vẫn là có thể. Không biết là làm sao cái tình huống, trong nháy mắt một gậy lục quang trực tiếp từ trong sơn động đánh ra ngoài. Chỉ gặp lục quang từ Trần Nặc bên cạnh đi ngang qua, Trần Nặc rõ ràng cảm thấy không giống với lực lượng, loại lực lượng này thế nhưng là hắn chưa từng có gặp qua. Không thể tưởng tượng nổi xoay qua chỗ khác đầu trực tiếp nhìn xem trong sơn động, trong lúc vô tình phát hiện bên trong hai vị chiến thần giống như là đạt được cái gì tu luyện một dạng. Toàn bộ thân thể đã trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đồng thời nhất làm cho Trần Nặc giật mình là Phong chiến thần. Vừa rồi rõ ràng nhìn xem hắn có chút nếu không làm được bộ dáng, làm sao đột nhiên lập tức tựa như người không việc gì một dạng, đây rốt cuộc là như thế nào một cái pháp thuật, thế mà lại có loại hiệu quả này. Theo thời gian từng điểm trôi qua, hai vị chiến thần chậm rãi từ bên trong đi ra. Nhìn xem cửa hang đứng đấy Trần Nặc một mặt bộ dáng giật mình, trong nháy mắt nở nụ cười, vỗ bờ vai của hắn yên lặng nói ngươi cũng không cần đặc biệt kinh ngạc, chờ ngươi đến chúng ta tu vi bực này ngươi cũng sẽ cái dạng này. Trần Nặc nghe xong vội vàng lắc đầu, cảm giác xác thực thần kỳ, đây chính là hắn chưa từng có dính đến lĩnh ngộ nha. Sau đó liền không thể tưởng tượng nổi hỏi hai vị chiến thần làm cái gì ở bên trong sao? Làm sao vừa ra tới tựa như là người không việc gì một dạng, mà lại cảm giác pháp lực của các ngươi so trước đó lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Câu nói này vừa nói xong, hai vị chiến thần liền cười ha ha, cảm giác cái này Trần Nặc cũng quá làm tốt chơi, từ từ lắc đầu giải thích kỳ thật ngươi cũng không cần đặc biệt kỳ quái, đây là huynh đệ chúng ta trước đó nguyên lực va chạm, sở dĩ chúng ta có bất tử chi thân, cũng là bởi vì các huynh đệ tâm vẫn luôn là dính liền nhau, nếu như một người trong đó gặp phải nguy hiểm, như vậy những người còn lại liền sẽ trước tiên đến đây nghĩ cách cứu viện. Trần Nặc cái này minh bạch, chắc không được Phong chiến thần một thụ thương, điện chiến thần lập tức lại tới, mà lại loại tốc độ kia hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Thế là Trần Nặc một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ta nói vừa rồi điện chiến thần vì cái gì nhanh như vậy lại tới, nguyên lai là bởi vì cái này nha. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ thật Phong chiến thần hiện tại trong đầu cũng không có cái đại khái ý nghĩ, trước mắt đối với cái này yêu tôn là hoàn toàn không biết gì cả, ai cho nên cũng không biết nhược điểm của hắn là nơi nào. Trần Nặc thấy cảnh này lập tức liền hiểu tới, lại tiếp tục hỏi Phong chiến thần ngươi nơi này là không phải cũng không có hiểu rõ cái này yêu tôn thực lực. Phong chiến thần nghe xong nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ đi qua, sau đó nói lấy đúng là loại tình huống này, ta hiện tại trong đầu đã không biết nên như thế nào đi quyết đấu. Trần Nặc có chút không biết chỗ sai. Các chiến thần đều đánh không lại cái này yêu tôn, vậy kế tiếp không phải liền muốn không công chết ở chỗ này. Phong chiến thần thấy cảnh này, lập tức minh bạch là thế nào một chuyện, sau đó nói lấy đi, Trần Nặc ngươi cứ yên tâm đi, cái này yêu tôn chúng ta làm sao cũng có thể đối phó, yên tâm mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ an toàn trở lại thiên đỉnh. Chương 764. Thiện tay mà thôi. Chương 764. Thiện tay mà thôi. Nói xong câu đó, Trần Nặc nội tâm dễ chịu rất nhiều, bởi vì còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn đâu, cho nên hắn cũng không thể liền bộ dạng như vậy chết đi. Phong Chiến Thần vừa nhìn thấy cái này, Trần Nặc sắc mặt biến dễ nhìn rất nhiều, sau đó một mặt ý cười nói đúng rồi, còn có một chuyện cần cảm ơn ngươi, vừa rồi pháp trận kia đúng là có chút trợ giúp, nếu như không có nó, chỉ sợ ta còn không thể nhanh như vậy khôi phục lại. Trần Nặc nhất nghe được cái này, tạm thời tại cảm tạ mình lập tức kích động ghê gớm. Cả người có một loại không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nói ra. Vật kia đối với ngươi thật sự có lớn như vậy trợ giúp sao? Ta đơn giản không thể tin được, đời ta còn có cơ hội trợ giúp Chiến Thần làm sự tình đâu. Chiến Thần nhìn xem hắn cái dạng này, không hiểu nở nụ cười, sau đó lại tranh thủ thời gian mở miệng nói đúng thế, vật kia đúng là đối với ta có trợ giúp rất lớn, tại ngươi trong pháp trận chuyển thâu công lực đúng là một cái lựa chọn tốt, để cho ta công lực lập tức liền tiêu thăng, mới có dáng vẻ như vậy kết quả, rất không tệ. Hiện tại Trần Nặc khả biệt đề là đến cỡ nào kích động, đây đối với hắn có thể tính làm khích lệ lớn nhất. Một mặt hưng phấn nhìn xem Chiến Thần yên lặng nói ra, Chiến Thần tại hạ có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, không biết tại ai có thể không có khả năng đáp ứng ta nha. Chỉ thấy gió Chiến Thần vừa nghe đến hắn cho mời cầu, thế là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, hỏi làm sao rồi, có chuyện gì cứ việc nói ra. Chỉ cần là ta đủ khả năng, ta chỉ định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Trần Nặc nhìn thấy Chiến Thần đều sảng khoái như vậy mình cái này cũng không cần quá nhiều nói mặt khác, mau đem thỉnh cầu của mình nói ra đi, kỳ thật cũng không phải đặc biệt lớn gì, chính là muốn cùng Chiến Thần ôm một chút, dù sao ngươi là thiên đình phía trên hồng nhân, nhìn thấy các ngươi giống như ta tam sinh hữu hạnh, cho nên ta thỉnh cầu nho nhỏ này không biết tạm thời có thể hay không thỏa mãn nha. Hai vị Chiến Thần vừa nhìn thấy một màn này, lập tức sợ ngây người, cái này có cái gì nha? Cái này không phải liền là tiện tay mà thôi, thế là nhẹ gật đầu, cười ha hả nói ta còn tưởng rằng là cái gì mà khác chuyện lớn đâu, nguyên lai là bởi vì cái này muốn những chuyện này là chúng ta tiện tay mà thôi, cứ việc ôm tới liền tốt, không cần quá nhiều khách khí. Trần Nặc khả biệt đề đến cỡ nào kích động, cái này về sau nói ra, mình tại thiên đình phía trên chỉ định là vô cùng có mặt mà. Không do dự chút nào trực tiếp ôm đi qua, sau đó một mặt cười ha hả thỏa mãn. Phong Chiến Thần điện Chiến Thần thấy ở đây trên cơ bản đã không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian giúp mình hai vị kia huynh đệ đi. Dù sao bọn hắn đã kiên trì thời gian rất lâu, thật sự nếu không đi qua giúp bọn hắn lời nói, chỉ sợ bọn họ nơi đó liền có một ít ăn không tiêu. Thế là đúng Trần Nặc nói ra được rồi, ta trước hết không thèm nghe ngươi nói nữa, ta hai vị huynh đệ này còn tại cái kia gian khổ ngao chiến đâu, chúng ta đi lên trước giúp bọn hắn, lần này định sẽ không để cho cái này yêu tôn dễ dàng chạy trốn, còn có hắn đứa con trai kia, chúng ta nhất định sẽ dẫn hắn hồi thiên cung. Nói xong câu đó, hai vị Chiến Thần trực tiếp liền bay đến trên trời, bắt đầu gia nhập chiến đấu. Yêu tôn nhìn thấy hai người kia đột nhiên lập tức trở về, có một ít ngây ngẩn cả người, không phải vừa rồi đã bị chính mình đánh bại sao? Làm sao đột nhiên lập tức lại khởi tử hồi sinh nữa nha? Cảm giác gia hỏa này vẫn là có một ít thực lực, nếu như không có thực lực lời nói cũng sẽ không có như vậy thân thể nha. Quả nhiên, hôm nay trong phòng mặt người hay là cần nặng mới nhận biết một chút, bọn hắn cũng không phải là chẳng phải là cái gì. Mặc dù trong đầu là nghĩ như vậy, nhưng là trên miệng cũng không thể nói như vậy, thế là có khí phách nói hai người các ngươi nhanh như vậy liền trở lại, đúng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, sau đó ta coi như không đối với ngươi bọn họ khách khí, các ngươi sẽ táng thân nơi này, câu nói này ta liền đặt ở chỗ này. Khi Yêu Tôn nói xong câu đó thời điểm, Chiến Thần trong nháy mắt nở nụ cười. Cảm giác gia hỏa này thật sự là quá coi thường bọn hắn, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hắn. Cũng là không có hạ giá trả lời đến chỉ bằng ngươi, cũng đừng làm tiếp những này không có việc gì sự tình, coi như ngươi lại mời tới bao nhiêu yêu tộc tới giúp ngươi, vậy ngươi cũng tuyệt đối sẽ không chiến thắng chúng ta, dù sao chúng ta là thiên đình phía trên Chiến Thần, đã trải qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch. Yêu Tôn cũng bắt đầu lười nhắc cùng bọn hắn tiếp tục nói nhảm, dù sao cùng bọn hắn ở chỗ này nói đơn giản chính là lãng phí thời gian, còn không bằng tranh thủ thời gian động thủ đem bọn nó giải quyết hết, chính mình tốt mang theo nhi tử trở lại trong cung cho hắn chữa thương. Dù sao tại vừa rồi tới thời điểm liền đã nhìn thấy con của mình đã bị đánh trở về nguyên hình, nếu như trễ trị liệu, cái kia chỉ sợ hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Còn có một chút là chính mình tất cả tâm huyết toàn bộ đều đặt ở con trai mình trên thân, nếu như hắn liền bộ dạng như vậy đã chết đi, vậy mình đúng là có một ít không thế nào cam tâm. Vì mình kế hoạch lớn đại nghiệp, làm sao cũng muốn liều mạng, cũng không thể liền bộ dạng như vậy thúc thủ chịu trói nha. Nói xong câu đó, hắn liền bắt đầu biến thành một đoàn khói đen, cùng các Chiến Thần xé đánh lên. Ngao Chiến hai vị Chiến Thần nhìn thấy huynh trưởng cùng đệ đệ đều trở về, có một ít kích động. Lập tức quan tâm mở miệng hỏi lấy thế nào. Hai người các ngươi thân thể không có chuyện gì đi, nếu như có chuyện lời nói liền tranh thủ thời gian hồi thiên cung nghỉ ngơi, đối phó ra hỏa này, hai chúng ta vẫn là có thể. Phong Chiến Thần cùng Điện Chiến Thần nghe được câu này lập tức lắc đầu, dù sao thân thể đã khôi phục lại. Nếu như đem bọn hắn hai người vứt xuống tới, chỉ sợ sẽ có một ít chuyện xử lý không thỏa đáng. Sau đó lại giải thích đứng lên này một ít bản sự còn chưa đủ lấy tổn thương đến chúng ta, hai người cứ việc yên tâm là được rồi, có thể nhất thiết phải cẩn thận thực lực của người này cũng không phải là người ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong câu đó, bốn người lại lần nữa tiến nhập hình thức chiến đấu, bắt đầu cùng cái này Yêu Tôn đánh lên. Liên bộ dạng như vậy ngươi đổi ta đổi tình cảnh lập tức xuất hiện ở trên bầu trời. Trần Nặc lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kích động ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Ngay lúc này, Thái Dịch Trần Nặc tới, trông thấy chiến trường như vậy thảm liệt, lập tức liền bắt đầu lo lắng Trần Nặc. Dù sao đối với thực lực của người này, hắn hay là có hiểu biết, gia hỏa này nếu có cái vô ý lời nói, chỉ sợ đã hồn phi yên diệt, đến lúc đó chính mình muốn nắm chặt hắn đều không thể. Trực tiếp là ở chỗ này sức đầu mẹ chán tìm kiếm đứng lên, nhưng là tìm nửa ngày cũng không có thấy gia hỏa này, cái này khiến hắn có một ít nổi nóng, bắt đầu hô to Thái Sơ ngươi ở đâu? Trần Nặc loáng thoáng nghe được có người đang hô hoán, chính mình lập tức ngẩng đầu nhìn đi qua, kết quả phát hiện là Thái Dịch Trần Nặc tới. Lập tức liền đưa tay lắc lư. Sau đó Thái Dịch Trần Nặc liền phát hiện hắn, tranh thủ thời gian bay đi, một mặt lo lắng hỏi đến ngươi thật đúng là đem ta giật mình kêu lên, ta thế nào có bị thương hay không, ta nhìn chiến trường làm sao thảm liệt như vậy đâu. Lần kinh lịch này bao lâu thời gian chiến tranh? Trần Nặc vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình không có thụ thương, sau đó chỉ một chút bầu trời nói may mắn các chiến thần tới, nếu như bọn hắn không tới, chỉ sợ ngươi liền không nhìn thấy ta bản nhân ở chỗ này. Thái Dịch Trần Nặc đi theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện các chiến thần đang cùng một đoàn khói đen tại xe đánh, hắn có một ít không hiểu hỏi Trần Nặc đây là tình huống như thế nào, làm sao tại cái gì đều tại cùng khói đen xe đánh, cái này chuyện gì xảy ra? Trần Nặc đối với chuyện này cũng là đặc biệt thấy nấy, nếu như không phải là bởi vì mình, chỉ sợ còn không có nhiều chuyện như vậy phát sinh, thế là một mặt hổ thẹn giải thích kỳ thật câu nói này nhắc tới cũng là vẽ lên, ta cũng không biết ta làm sao bị bọn hắn liền phát hiện, sau đó ta liền bắt đầu cùng yêu tộc đại công tử đánh lẫn nhau, ai biết cái này yêu tuân cũng tới, may mắn chiến thần lúc này xuất hiện, đem ta cứu lại. Thái Dịch Trần Nặc có một ít không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng đoàn khói đen kia lại là yêu tộc yêu tôn. Có một ít mờ mịt hỏi chẳng lẽ lại đoàn khói đen kia chính là muốn tôn nha. Cái này không khỏi cũng quá đơn sơ đi, ta còn tưởng rằng hắn là cái gì tương đối tôn thượng người đâu. Trần Nặc nghe xong lời này, kém một chút liền bị hắn vui chết, gia hỏa này sao có thể trông mặt mà bắt hình dong đâu. Thế là có một ít hơi bất đắc dĩ giải thích đứng lên. Người gia hỏa này cũng là thật là, bây giờ còn có thời gian trông mặt mà bắt hình dong, ngươi là không biết gia hỏa này lợi hại đến mức nào. Bốn vị chiến thần đối phó hắn đều có một ít khó khăn, càng đừng đề cập chúng ta loại tiểu nhân vật này đâu. Thái Dịch Trần Nặc hoàn câu nói này tiếp tục không thể tưởng tượng nổi hướng trên bầu trời nhìn sang, quả nhiên, bốn vị chiến thần thần một mực tại cùng đoàn khói đen kia chiến đấu, mà lại vẫn luôn không có phân ra thắng bại ở thời điểm này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn xem Trần Nặc hỏi đúng rồi, còn có một việc ngươi không nói yêu tộc đại công tử cũng tới sao? Người khác ở nơi nào? Nếu như muốn thật là vì cứu cái này yêu tộc đại công tử lời nói, cái kia chỉ sợ cái này yêu tộc đại công tử đối với yêu tôn tới nói vẫn là rất hữu dụng nha. Trần Nặc bị tiểu nói này, cũng đột nhiên giống như nghĩ tới chuyện gì, thế là tranh thủ thời gian liền nhìn chung quanh tới, kết quả tại một cái trên cỏ phát hiện yêu tộc đại công tử. Trực tiếp chỉ vào nơi đó nói bên kia. Hai người chúng ta mau chóng tới bắt hắn cho thu vào khốn yêu túi. Thái Dịch nghe xong lập tức nhìn sang, quả nhiên, tại cái kia trên đồng cỏ nằm một cái đã bị đánh về nguyên hình yêu. Trực tiếp hai người không hẹn mà cùng bắt đầu chạy đứng lên, rất nhanh liền đã đến yêu tộc đại công tử chỗ nằm địa phương, lúc này hắn đã không có phản ứng gì, choáng tại nơi đó. Thái Dịch Trần Nặc không nói hai lời trực tiếp xuất ra cái túi kia, lập tức liền đem cái này yêu tộc đại công tử cho bắt vào đi vào. Trần Nặc cũng là bị gia hỏa này động tác khiếp sợ đến, không nghĩ tới hắn thế mà nhanh chóng như vậy a, một mặt bất đắc dĩ đối với hắn nói ra huynh đệ, ngươi cái này tốc độ tay tuyệt đối là có thể, sao có thể nhanh như vậy đâu? Ta còn không có kịp phản ứng, ngươi liền đã bắt hắn cho đặt vào. Đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, dù sao yêu tôn, nếu như biết chúng ta hai người đem hắn nhi tử bắt vào tới, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho hai chúng ta. Thái Dịch nhẹ gật đầu, hai người liền tìm được một cái địa phương ẩn nấp tiếp tục tra xét trên trời tình huống. Giờ này khắc này yêu tôn trong lúc vô tình đến chính mình nằm dưới đất nhi tử thế mà hư không tiêu thất. Nội tâm khả biệt đề là đến cỡ nào khẩn trương. Dù sao nhiều năm tâm huyết toàn bộ đều tại con trai mình trên thân, nếu như hắn liền bộ dạng như vậy bị bắt đi như vậy tất cả cố gắng sẽ phí công nhọc sức, điểm này vẫn tương đối nhẹ, vạn nhất hắn thành toàn bộ yêu tộc tội nhân, vậy phải làm thế nào cho phải? Đến lúc đó mặc kệ ở đâu đều là không nhấc lên nổi đầu, vậy liền không còn có biện pháp trở lại trước kia vị trí bên trên. Cho nên vì những chuyện này, làm sao cũng muốn cam đoan con của mình không rơi vào bọn hắn chi thủ. Bốn vị chiến thần ngay tại hết sức chăm chú nhìn xem cái này là yêu tôn. Đột nhiên lập tức cảm giác hắn có một ít không thích hợp, không biết là thế nào, thần sắc lập tức khẩn trương rất nhiều, không có vừa rồi loại kia huyết tinh sức lực. Thế là bắt đầu nghi ngờ nhìn về hướng những người khác đối với phương diện này cũng không biết là thế nào cái tình huống đúng lúc này, cái kia yêu tôn mở miệng quát lớn các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ. Có chuyện gì hướng ta đến, làm gì muốn bắt lấy con của ta? Bốn vị chiến thần ngây ngẩn cả người, không rõ hắn nói tới sự tình là cái gì, lẫn nhau lần nữa nhìn về hướng đối phương muốn biết có phải là bọn hắn hay không ra tay. Nhưng là kết quả cuối cùng đều là lắc đầu, biểu thị cũng không phải là bọn hắn làm. Cái này có chút để cho người ta kỳ quái, vội vàng từ chối cái kia yêu tôn, chúng ta đám người này đều là quang minh chính đại làm việc, làm sao có thể động tới ngươi nhi tử? Lại nói, nhi tử kia của ngươi không tốt bưng quả nhiên trên mặt đất nằm đâu thôi, nên chúng ta chuyện gì? Yêu tôn lại giận dữ, cảm giác gia hỏa này làm sao lại là khẩu thị tâm phi thôi, có lá gan làm, không can đảm thừa nhận. Lập tức giận dữ, trực tiếp hay là lấy chính mình chí tôn tiến công đã các ngươi để cho ta mất đi con của ta, như vậy thiên đình cũng sẽ mất đi các ngươi, vừa mới nói xong, chỉ gặp yêu tôn toàn bộ thân thể bắt đầu quay chung quanh lên khói đen. Mà lại cái này khói đen đã cùng trước đó hoàn toàn không giống nhau, loại cảm giác này tựa như là muốn đem toàn bộ thiên địa hủy diệt bình thường. Bốn vị chiến thần cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu hiểu được, biết giá hỏa này muốn sử xuất toàn thân hắn khí lực. Nếu là cái dạng này, vậy bọn hắn cũng không có khả năng tại thanh lý, nhất định phải xuất ra toàn bộ đều bản sự, không thể để cho gia hỏa này đem thiên đỉnh coi thường. Trần Nặc cùng Thái Dịch Trần Nặc ngay tại đắc ý thời điểm, đột nhiên phát hiện trên bầu trời nhan sắc đại biến lên. Toàn bộ hoàn cảnh cũng theo thời gian trở nên hắc ám rất nhiều, loại cảm giác này, thế nhưng là bọn hắn chưa từng có nhìn thấy. Thế là trực tiếp đem ánh mắt toàn bộ đều hướng bốn vị chiến thần bên kia nhìn sang. Chỉ thấy lúc này chiến thần đến thân thể cũng tại theo thời gian trôi qua bắt đầu biến hóa, Thái Dịch Trần Nặc có một ít không thể tưởng tượng nổi đối với Trần Nặc nói ra chẳng lẽ đây chính là tất cả chiến thần toàn bộ lực lượng. Đây chính là ta chưa từng có nghĩ tới, thế mà lại có uy lực lớn như vậy, cảm giác toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu có biến hóa. Trần Nặc tại vừa rồi đã thấy qua, cho nên cũng không phải là đặc biệt kinh ngạc, từ từ gật đầu đáp trả đúng thế, loại uy lực này chỉ sợ chỉ có bốn người bọn họ mới có thể đánh ra tới, bằng không bọn hắn cũng sẽ không trở thành trời trong phòng mặt tứ đại chiến thần, đây đều là có chút nguyên nhân, đúng không? Thái Dịch nhẹ gật đầu, đột nhiên hắn phát hiện trong tay Khốn Yêu túi có một ít biến hóa, cảm giác không giống với lúc trước rất nhiều, qua có thể có một lát, sau đó nói lây Trần Nặc ta cảm giác có một ít không thích hợp, Khốn Yêu túi giống như đã bắt đầu khởi động sóng dậy, đây là chuyện ra sao a? Có phải hay không người bên trong muốn đi ra? Trần Nặc nhất nghe được câu này, lập tức liền hướng Khốn Yêu túi phía trên nhìn sang, quả nhiên đồ vật bên trong vẫn thật là đang động. Thế là liền vội vàng nói lấy mau mau, hai người chúng ta hợp lực vẽ một cái pháp trận, trực tiếp đem ra hỏa này vây khốn, hiện tại cũng không thể để hắn chạy. Nói xong câu đó, hai người liền bắt đầu hợp lực vẽ lên đến pháp trận. Cũng không lâu lắm, một cái có thể tăng lên pháp lực gấp 10 lần pháp trận xuất hiện. Cái này khiến hắn hai rất là vui vẻ, sờ lên mồ hôi trán nói đi, ta nhìn ra hỏa này còn có thể động bao lâu, lần này liền để hắn thành thành thật thật đợi nơi này đi. Chương 765, bốn chỗ tránh né. Chương 765, bốn chỗ tránh né. Nói xong lời này, Thái Dịch Trần Nặc không chút do dự, trực tiếp hơi vung tay, chỉ gặp Khốn Yêu túi trong nháy mắt đã rơi vào pháp trận ở giữa nhất. Bên trong yêu tộc đại công tử lập tức liền trở nên an tĩnh rất nhiều, rốt cuộc không có thanh âm. Trần Nặc vẫn tương đối hài lòng nhìn về hướng Thái Dịch Trần Nặc nói quả nhiên, thứ này thật đúng là lợi hại, liền xem như lợi hại hơn nữa yêu, nếu như tại Khốn Yêu trong túi, cũng là uổng phí hết khí lực, liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, vậy cũng muốn kìm nén. Thái Dịch Trần Nặc gật đầu, một mặt cười hì hì bộ dáng trực tiếp liền thể hiện ra, sau đó yên lặng mở miệng nói đúng vậy, cái này yêu tộc đại công tử nếu rơi vào người ta chi thủ, đó là đương nhiên để hắn không trốn thoát được, tăng thêm chúng ta phải phát trận, kiểu gì cũng có thể vây khốn hắn. Ngay tại hai người nói những chuyện này thời điểm, Yêu Tôn đã cùng bốn vị chiến thần đại chiến 400 hội hợp. Có thể thấy được vừa rồi một đoạn thời gian bọn hắn tiến công kinh tính. Yêu Tôn lại không ngừng chuyển vận pháp lực thời điểm, nội tâm cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy con của hắn vị trí, rất nhanh liền đã tìm được. Trực tiếp xoay qua chỗ khác đầu xem xét, kết quả phát hiện con của mình con đã rơi vào cái kia hai cái nho nhỏ Trần Nặc chi thủ. Thế là lập tức liền lớn tiếng quát lớn lớn mật tiểu Trần Nặc lại dám bắt cóc con của ta, ngươi nhìn ta không thu thập ngươi hôm nay để cho ngươi hồn phi phách tán. Nói xong câu đó, Yêu Tôn bay thẳng đến nơi đó. Cái này có thể cho bọn hắn hai người dọa phát sợ, bọn hắn chỗ nào nhìn thấy qua tràng cảnh như vậy, tranh thủ thời gian bốn chỗ tránh né đứng lên, nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Bốn vị chiến thần ở trên bầu trời nhìn cũng là mười phần mộng bức, không biết ra hỏa này là thế nào, tựa như là giống như điên, vọt thẳng tại mặt đất làm đi qua. Về sau mới nhìn rõ, nguyên lai là chạy cái kia hai cái nho nhỏ Trần Nặc đi nha, không biết hai người bọn họ là thế nào, vội vàng đuổi theo đi. Bọn hắn thoáng qua một cái đến liền nhìn thấy tái phát trong này Khốn Yêu túi. Lần này rốt cuộc hiểu rõ, tới nguyên lai là bởi vì cái này nha. Nói là vừa rồi Yêu Tôn vì cái gì đột nhiên đụng tới như vậy nói, nguyên lai con của hắn quả nhiên bị bọn hắn bắt lại tới. Yêu Tôn khi đó đã qua gắt gao bắt lấy hai vị kia Trần Nặc cổ, sau đó trực tiếp hướng trên mặt đất đập tới, đối với bọn hắn nói ra ta bình sinh ghét nhất người khác đánh ta nhi tử chủ ý, lần này các ngươi xem như để cho ta nắm lấy, các ngươi chờ đó cho ta, hôm nay không để cho hai người các ngươi phấn thân toái cốt lời nói, ta tuyệt đối sẽ không dừng tay. Ngay tại hắn muốn giết chết hai vị Trần Nặc thời điểm, đột nhiên Phong Chiến Thần trực tiếp chạy tới Yêu Tôn trước mặt, bắt đầu dùng đến luật pháp của mình ngăn trở Yêu Tôn, trực tiếp đối với hắn nói ngươi muốn giết chết hai người bọn họ, cái kia nhất định phải trải qua chúng ta cửa này, nếu như không có đem chúng ta đánh ngã, vậy ngươi tuyệt đối không có khả năng đắc thủ. Yêu Tôn hỏa khí đã cấp trên, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Nhìn thấy Phong Chiến Thần đột nhiên chạy đến trước mặt, trực tiếp liền đẩy hắn ra, sau đó nói lấy hôm nay coi như các ngươi thiên tôn tới, hắn hai cũng phải chết. Đúng lúc này Yêu Tôn cánh tay năng lượng biến hóa đột nhiên biến lớn rất nhiều, sau đó hai vị Trần Nặc biểu lộ cũng bắt đầu trở nên ngưng tụ đứng lên. Cả người tựa như là hư hóa bình thường, không có bộ dáng. Phong Chiến Thần thấy cảnh này thế nhưng là không được, vạn nhất hai tên này 84 số không chết thật, đây chính là chính mình thất trách nha. Thế là vội vàng lắc đầu, sau đó bắt đầu đối với ba vị huynh đệ nói ra mau mau, không thể để cho hai người bọn họ chết cho ta rơi, mau tới trước nghị cách cứu viện a. Nói xong câu đó, ba vị kia chiến thần bắt đầu động thủ, trực tiếp đem cái kia yêu tộc ta Yêu Tôn đánh ngã trên mặt đất. Lần này có thể cho Yêu Tôn triệt để chọc giận, toàn bộ yêu thần liền giống như một đám lửa một dạng, bắt đầu từ từ bay lên tới. Bốn vị chiến thần cũng chưa từng có nhìn thấy lực lượng như thế yêu, cả người trở nên đều có một ít không biết làm sao đứng lên. Nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ bọn họ bốn người mạng nhỏ cũng muốn lưu tại nơi này. Thừa dịp Yêu Tôn không sẵn sàng, trực tiếp đem hai vị Trần Nặc từ hổ khẩu đoạt lại, thuận tiện cũng cầm đi Khốn Yêu túi. Yêu Tôn nhìn thấy một màn này, lập tức liền lên đường đuổi theo đi lên, bọn hắn toàn bộ tình hình đột nhiên có không phải làm sao cải biến. Khả năng bởi vì lần này sự tình đã triệt để chọc giận cái kia Yêu Tôn. Lần này Yêu Tôn đã giận dữ, cả người đã không phải là khống chế loại kia. Một đuổi kịp bọn hắn, trực tiếp tam hạ lưỡng hạ toàn bộ ném xuống đất. Bốn vị chiến thần cảm giác mình pháp lực đã không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, căn bản ngăn cản không nổi hắn tiến công. Trong nháy mắt làm sao đại não bắt đầu trở nên trống không đứng lên, không biết nên như thế nào tiếp tục đối mặt. Ngay tại Yêu Tôn chuẩn bị giết chết bọn hắn những người này thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ trên bầu trời chuyển ra lớn mật Yêu Tôn. Yêu Tôn cũng là bị câu nói này dọa sợ, bởi vì hắn đối với thanh âm này rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, cho nên lập tức liền dừng lại tay, chậm rãi xoay qua chỗ khác thân thể. Chỉ gặp nữ hoa lúc này cũng tới, bởi vì nàng rời đi thiên cung thời điểm, trong lúc vô tình, ta hạ giới nhìn thoáng qua. Cảm giác mặt sự tình giống như trở nên có chút phức tạp, động một chút thì là khói đen nổi lên một phía. Cho nên có một ít không thế nào yên tâm liền tiến về đến xem là thế nào cái tình huống. Liền ta vừa tới nơi này liền thấy muốn chuẩn xác chuẩn bị đối với bốn vị chiến thần đại đại xuất thủ, nếu như bốn vị chiến thần chết mất, cái kia có thể nói là nhìn trời đỉnh một tổn thất lớn. Vì để tránh cho tổn thất như vậy phát sinh, vậy liền cần nắm chặt xuất thủ, cũng không thể để bọn hắn có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Nữ hoa nhìn thấy cái kia Yêu Tôn đã quay đầu lại, thấy được chính mình, thế là lập tức lại nói đứng lên lớn mật Yêu Tôn. Lại dám đối với chúng ta Thiên Đình thần tiên động thủ, chẳng lẽ lại ngươi yêu tộc không muốn? Yêu Tôn nghe xong câu nói này, trong nháy mắt nở nụ cười lạnh. Nếu như mình nhi tử cùng toàn bộ yêu tộc đến so nói, đó còn là con của mình trọng yếu hơn. Trực tiếp chỉ vào trên trời nữ hoa nói, ta vừa rồi đã nói, liền nói là thiên tôn tới, ta cũng muốn giết chết bọn hắn, bởi vì bọn hắn đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, nếu như không đem con của ta thả lời nói, vậy bọn hắn sẽ phấn thân thoái cốt ở chỗ này, ta để bọn hắn vĩnh viễn không mặt trời. Nữ hoa đối với cái này yêu tôn lời nói cũng là hết sức tức giận, đây cũng quá không tôn trọng chính mình. Lập tức giận dữ chỉ vào yêu tôn chửi ầm lên, lấy lớn mật yêu tôn, lại dám ở trước mặt ta nói như vậy, tại trong lòng ngươi chúng ta là không phải đã không quan trọng. Hắn hiện tại nội tâm đúng vậy chính là nghĩ như vậy sao? Vừa rồi đều đã thả ra ác như vậy lời nói, liền xem như thiên tôn xuống tới hôm nay sự tình cũng là cái dạng này. Nếu sự tình đều đã phát triển đến loại tình trạng này, vậy còn có cái gì tốt do dự, trực tiếp cùng hắn làm đi. Tiếp tục tức giận mà cùng nữ hoa nói, nếu như ngươi muốn nương tựa theo tay của ngươi trực tiếp diệt trừ ta nói, vậy ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, ta thực lực bây giờ đã không phải là lúc trước cái dạng kia. Câu nói này vừa nói xong, nữ hoa lập tức không khách khí, thẳng tiếp từ không trung vọt xuống tới. Chỉ gặp không trung xuất hiện một cái đặc biệt lớn phụ chú, trực tiếp chạy yêu tôn liền đánh thắng được đến. Yêu tôn nhìn thấy cảnh tượng như vậy vội vàng bao nhiêu, lúc này mới làm cái kia phụ chú không có trực tiếp đánh tới trên người hắn, đánh tới trên mặt đất, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy một màn này lập tức dò dỉ ra tới vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chưa từng có nhìn thấy nữ hoa chân chính thực lực, không nghĩ tới tiện tay một màn như thế, thế mà liền có thể tạo thành lớn như vậy tổn thương. Nữ hoa nhìn thấy chính mình chiêu thứ nhất lập tức liền bị hắn cho tránh khỏi. Thế là lập tức quay người tiếp tục đối với hắn chính là một trận phụ chú công kích. Yêu tôn thực lực này cũng là đặc biệt mạnh đi, nhìn thấy nữ hoa như vậy tiến công cũng không có xuất thủ, một mực tại không ngừng trốn tránh, dù sao loại này trốn tránh đối với hắn mà nói hay là đơn giản. Nữ hoa nhìn thấy nếu như tiếp tục như vậy con đi xuống, chỉ sợ nhất định là không được. Cần lại cho hắn đến một đầu nghiêm khắc trừng phạt, nếu như không nghiêm khắc một chút mà nói, chỉ sợ hắn liền không coi mình là chuyện mà. Chỉ gặp nữ hoa không biết ở trong miệng mặt thì thầm cái gì. Trong nháy mắt không trung liền xuất hiện một cái siêu cấp lớn phụ chú, hai cái trần nặc thấy cảnh này kinh hãi, đây chính là bọn hắn cần tu luyện mấy ngàn năm mới có thể luyện ra được thần chú, không nghĩ tới nữ hoa cứ như vậy tùy tiện sử dụng đi ra. Bất quá ngẫm lại cũng là tương đối bình thường. Dù sao người này là nữ hoa thôi, hắn sở dĩ có thể sử dụng ngươi cũng là có rất lớn nguyên nhân. Hắn nhưng là thiên đình phía trên phụ tá đắc lực, nếu như không có hắn, khủng bố thiên đình phía trên trật tự rất khó tiếp tục duy trì. Qua một lát, yêu tôn liền có một ít ăn không tiêu, dù sao hắn hiện tại cùng nữ hoa tu luyện kém không phải một chút điểm. Đây chính là mấy ngàn năm a, tại cái này mấy ngàn năm bên trong khả năng phát sinh rất nhiều sự tình, cho nên cái này yêu tôn đánh không lại nữ hoa cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Nữ hoa nhìn thấy yêu tôn hiện tại có một ít không chịu nổi. Có lưu dư đọc nói, nếu như ngươi bây giờ đặc biệt yên tĩnh lời nói, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Yêu tôn nghe xong câu nói này, cảm giác sự tình đều đã đến một bước này, không bay đầu lại nữa đường sống, thế là mạnh miệng nói, ta đều đã tới mức độ này, miệng ngươi miệng từng tiếng nói có thể nói chuyện, ta thật có thể lắp đến, ta đơn giản chính là đem ta đánh về yêu thần, ta vì cái gì không liệu một phen. Nữ hoa nghe xong nở nụ cười lạnh, cảm giác gia hỏa này đã hết có thuốc chữa. Nếu hắn đều đã nghĩ như vậy, vậy mình cũng không cần quá nhiều cân nhắc mặt khác, trực tiếp đặt hắn tử địa, bộ dạng này cũng bất đi sự tình phía sau. Thế là trong miệng phù chú tiếp tục đọc, trong nháy mắt bốn phương tám hướng đều xuất hiện, trực tiếp chạy hắn liền đánh tới. Yêu tôn nhìn thấy bộ dạng này xuống dưới luôn luôn không được, vậy nếu như trễ như vậy họp sớm bị nữ hoa cho đánh chết, đột nhiên ở trong đầu hắn nghĩ ra được một chuyện, phòng thủ tốt nhất không phải liền là tiến công sao, tại sao mình nhất định phải trốn tránh, nàng đâu, vạn nhất chính mình có thể đem hắn cho đánh ngã chứ, đây chẳng phải là hậu hoạn không lo. Thế là lập tức liền bắt đầu đụng đổi tiền chính mình hắc ám pháp lực. Nữ hoa đối với yêu tôn cách làm này cũng là giật nảy cả mình, tuyệt đối không ngờ rằng nàng lại dám cùng mình đối kháng, đây chính là trước nay chưa có một chuyện a, trước kia nhìn thấy những này muốn bọn hắn đều sẽ đối với mình một mực cung kính, lần này bọn hắn ngược lại không còn là cái dạng kia, toàn bộ thần sắc nhìn đều đối với mình căm hận rất nhiều. Nếu là dạng này, vậy mình cũng không cần chừa cho hắn có chỗ trống, sự tình đều đã phát triển đến loại tình trạng này, nếu như mình lại có lưu đường sống, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng chính mình sợ hãi. Thế là nữ hoa bên trong bắt đầu ở trên mặt đất làm pháp thuật. Loại pháp thuật này cũng là hắn gần nhất một mực tại nghiên cứu, cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ một cái nào yêu tộc sử dụng tới đâu. Vừa vặn mượn cơ hội này thử một chút xem hắn uy lực đến cùng như thế nào, cũng nhìn xem chính mình gần nhất nghiên cứu thành quả là như thế nào. Thái Dịch Trần Nặc cùng Trần Nặc Thân là pháp thuật môn phái truyền nhân, thấy cảnh này đều là giật mình, có thể nhìn thấy loại này cường đại pháp thuật, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua đột nhiên ở nơi này nhìn thấy, thật là làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn nha. Chỉ gặp một hạng trung trùng lớn, trong nháy mắt trên không trung xuất hiện, yêu tôn thấy cảnh này cũng là đặc biệt kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nữ hoa sẽ chết ra như vậy kỹ năng, cái này nên làm thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời tại hắn trong đại não không có ý nghĩ. Nữ hoa nhìn thấy gia hỏa này lăng thần, trực tiếp động tác trên tay nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt cái kia chuông lớn trực tiếp chạy yêu tôn công đánh tới. Yêu tôn đến cái này chuông lớn thật sự là quá lớn, mặc kệ chính mình làm sao đi tránh né, chỉ sợ đều là trốn tránh không ra, rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng. Chỉ gặp yêu tôn lúc này đã sử xuất khí lực toàn thân, trong nháy mắt khói đen cùng cái này chuông lớn trên không trung trực tiếp đụng vào nhau, một vệt kim quang trực tiếp lấp lóe đi ra. Bốn vị chiến thần cùng hai vị trần nặc nhìn thấy một màn này vội vàng hai mắt nhắm nghiền, bởi vì bọn hắn biết, nếu như bị kim quang thương tổn tới con mắt, cái kia chỉ sợ từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ban ngày, đợi đến kim quang từ từ biến mất, yêu tôn bản thể cũng bắt đầu từ từ hiện lộ ra. Dù sao hắn cùng nữ hoa thực lực đây chính là chen vào mấy ngàn năm. Liền xem như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, vậy cũng chỉ sợ là không đỡ nổi, thế là hắn trùng điệp nằm ở trên mặt đất, thương cực kỳ nghiêm trọng. Nữ hoa nhìn thấy gia hỏa này đã bị chính mình đả thương, từ từ xê dịch bước chân đi tới trước mặt hắn, nhìn xem hắn một mặt nộ khí nói, nếu như ngươi vừa rồi tìm kiếm là được lời nói, chỉ sợ ngươi còn sẽ không tổn thất cái này mấy ngàn năm pháp lực. Hiện tại ta liền đại biểu Thiên Đình thu hồi luật pháp của ngươi, sẽ không lại để cho ngươi làm sằng làm bậy. Nói xong, nữ hoa tay bắt đầu ở cái kia yêu tôn trên trán vung vẩy đứng lên, trực tiếp một chùm kim trụ tại nữ hoa lòng bàn tay đi ra, trực tiếp xuyên tại yêu tôn trên trán. Yêu tôn cũng theo bắt đầu đau khổ, toàn bộ yêu biểu lộ gọi là làm một cái ngưng tụ nha. Ở thời điểm này, đột nhiên sắc trời lập tức tối tăm đứng lên, Khốn Yêu trong túi yêu tộc đại công tử Dục Dịch Trần Nặc cùng Thái Dịch Trần Nặc nhìn thấy tràng cảnh như vậy đều thất kinh. Tranh thủ thời gian đối với trước mặt bốn vị chiến thần nói, các chiến thần, các ngươi mau nhìn Khốn Yêu túi, đây là tình huống gì, làm sao đột nhiên lập tức biến thành tình hình này? Chỉ gặp bốn vị chiến thần vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền bắt đầu hướng Khốn Yêu túi vị trí nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy Khốn Yêu túi đang không ngừng động lên. Vội vàng bắt đầu chuyển vận pháp lực của mình, sau đó ngăn lại Khốn Yêu túi. Cái kia Khốn Yêu túi từ từ ngừng lại. Sau đó đột nhiên lập tức lại bắt đầu chuyển động. Bốn vị chiến thần vừa mới chuẩn bị thu hồi pháp lực của mình, đột nhiên một chút Khốn Yêu túi lại bắt đầu chuyển động. Lập tức liền bắt đầu khẩn trương, vội vàng bắt đầu tiếp tục chuyển vận, nhưng là lần này Khốn Yêu túi nhưng là không còn lần trước dễ dàng như thế. Bốn vị chiến thần biểu lộ bắt đầu ngưng tụ ở cùng nhau, hai vị Trần Nặc trông thấy cảnh tượng như thế này, cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì Khốn Yêu túi ở trong tay bọn họ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Hôm nay đột nhiên khác thường đứng lên, cái này không khỏi cũng quá để cho người ta đột nhiên đi. Thấy được bốn vị chiến thần đều đã bắt đầu vận công, phía bên mình cũng không thể nhàn rỗi. Hai người bọn họ vội vàng cùng một chỗ trên mặt đất vẽ lên tới pháp trận, hy vọng loại pháp trận này có thể cho bọn hắn ngăn lại. Liên tại bọn hắn vẽ xong pháp trận một sát na kia, Khốn Yêu túi càng thêm kịch liệt chấn động. Chương 766, xuất trình. Chương 766, xuất trình. Bởi vì pháp lực quá lớn nguyên nhân, trực tiếp đem Khốn Yêu túi làm vỡ nát. Bên trong yêu tộc đại công tử trực tiếp liền bật đi ra, nhìn xem bọn hắn 6 người đều ở trước mặt mình, một cỗ nộ khí nói, chỉ bằng mượn các ngươi này một ít pháp lực, chẳng lẽ lại còn muốn vây khốn ta? 6 người biểu lộ bắt đầu trở lên lớn bị kinh ngạc, không biết cái này yêu tộc đại công tử là thế nào đi ra. Dựa theo lẽ thường, cái này Khốn Yêu túi hẳn là có thể vững vàng đem nó nhốt ở bên trong, nhưng là cái này đột nhiên đi ra ngoài là chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn đem Khốn Yêu túi cho làm vỡ nát. Bốn vị chiến thần thấy cảnh này, cảm giác mình nhất định phải hành động, dù sao thực lực của người này cũng là không thể khinh thường. Trong nháy mắt bọn hắn 5 người liền trên không trung đánh lên. Cũng không biết cái này yêu tộc đại công tử là thế nào, đột nhiên lập tức cảm giác trở nên đặc biệt cường đại, đây chính là mấy vị này chiến thần chưa từng có nghĩ tới. Thực lực của hắn bây giờ đã không phải là trước đó chính mình có thể chỗ đối phó loại nào. Qua trong một giây lát, bốn vị chiến thần thể lực cũng có chút không biết. Yêu tộc đại công tử gặp được đây chính là chính mình một cái cơ hội, thế là vội vàng hành động đứng lên, trực tiếp chạy bốn người bọn họ liền đánh tới. Bốn người liền bộ dạng như vậy trùng điệp ngã trên mặt đất. Hai vị Trần Nặc nhìn thấy bốn vị chiến thần đều đã đánh không lại ra hỏa này, vậy bọn hắn nên như thế nào? Nhưng là lúc này muốn bọn hắn đến muốn, những này đã chậm, bởi vì yêu tộc đại công tử đã đem ánh mắt hướng bọn hắn nơi đó nhìn sang. Một mặt lạnh lùng nói, vừa rồi tại ta khôi phục pháp lực thời điểm, chính là hai người các ngươi giúp ta thu vào Khốn Yêu túi à, hôm nay ngươi nhìn ta không đem các ngươi đánh thành phấn thân phái cốt. Nói xong, một đoàn khói đen trực tiếp tại yêu tộc đại công tử trong tay xuất hiện. Sau đó yêu tộc đại công tử nhẹ nhàng ném một cái, đoàn khói đen kia liền trực tiếp phóng tới hai người bọn họ đánh tới. Hai người thấy thế tranh thủ thời gian né tránh. Lúc này mới bảo trụ một đầu mạng nhỏ, trong lòng run sợ hướng vừa rồi khói đen đánh tới cái chỗ kia nhìn sang, kết quả phát hiện một cái đặc biệt lớn hố đang không ngừng bốc khói lên một. Trần Nặc cùng Thái Dịch Trần Nặc vỗ bộ ngực nói, Tân Khuy hai chúng ta chạy nhanh, nếu như không có chạy, chỉ sợ trực tiếp liền đánh thành thịt nát, gia hỏa này đã bắt đầu đối với hai người chúng ta có sát tâm, một hồi nhất định phải cẩn thận một chút. Hai người nói xong trực tiếp nhẹ gật đầu, bắt đầu chia đầu hành động đứng lên. Yêu tộc đại công tử nhìn thấy một màn này lập tức liền nở nụ cười, cảm giác hai người kia cũng là thật sự có thù à, thế mà còn cần loại trò vật này cùng mình chơi, chẳng lẽ lại cho là mình bắt không được bọn hắn. Chỉ gặp yêu tộc đại công tử trong nháy mắt phía sau lưng xuất hiện hai cái cánh lớn, trực tiếp liền bắt đầu ở trên bầu trời bay lên. Tam hạ lưỡng hạ liền đem bọn hắn hai cái bắt được cùng đi, sau đó tiện tay ném một cái liền ném xuống đất, một mặt ngạo khí nói, ngươi chỉ bằng mượn hai người các ngươi này một ít tiểu tâm tư, chẳng lẽ lại còn có thể từ trong tay của ta đào thoát. Đơn giản buồn cười muốn mạng, nếu như dễ dàng như vậy để cho các ngươi đào thoát, ta cũng không phải là yêu tộc đại công tử. Nói xong lời này, yêu tộc đại công tử bắt đầu từ từ di chuyển bước chân, hướng hai người bọn hắn hai người trước mặt đi tới. Hai vị Trần Nặc nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt lăng thần, bởi vì bọn hắn biết mình lần này là thai kiếp khó thoát. Bắt đầu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lựa chọn từ bỏ chống lại, liền xem như bọn hắn chống cự, đó cũng là làm chuyện vô ích. Căn bản không có bất luận cái gì chiến thắng hắn cơ hội. Lúc này nữ hoa đột nhiên trong lúc vô tình thấy được cái này một mắt, lập tức liền lên đường chạy vội tới, sau đó trực tiếp mang đi hai vị Trần Nặc. Yêu tộc đại công tử nhìn thấy đã đến miệng đồ ăn, thế mà liền bộ dạng như vậy chạy mất, có một ít không cam lòng nhìn sang. Kết quả thấy là nữ hoa cho bọn hắn mang đi nội tâm lửa giận, lập tức liền có thể tăng vọt đi lên, ngươi chính là phụ hoàng ta trong miệng nói cái kia vô ác không tha nữ nhân đi. Nữ hoa một mặt hiền hòa bộ dáng trong nháy mắt xuất hiện, sau đó yên lặng nói, ta khuyên ngươi hay là bỏ xuống đồ đao, đừng lại làm những này vô dụng công, nếu như ngươi nghe theo đề nghị của ta, mụ mụ ngươi đem sẽ không nhận nhất định trừng phạt. Yêu tộc đại công tử từ từ nhìn mình phụ thân nơi đó, phát hiện phụ thân của mình đã vết thương chồng chất nằm ở trên mặt đất. Trực tiếp liền nắm thật chặt nắm đấm, cắn chặt răng nói, là ngươi đem ta phụ vương đánh thành cái dáng vẻ kia. Nữ hoa yên lặng đáp trả, đây là các ngươi nên được, nếu như không phải là bởi vì hắn, cũng sẽ không có như thế không duyên cớ vô tội sinh linh nhận tai nạn. Lần này yêu tộc đại công tử càng thêm hăng hái, bởi vì tại nội tâm của hắn, cảm giác mình làm đây hết thảy đều là thiên đình người ở phía trên ép. Nếu như bọn hắn không khắp nơi ép sát bọn hắn yêu tộc lời nói, bọn hắn cũng sẽ không làm ra như vậy không xuất bản nữa sự tình. Nội tâm lửa giận từ từ bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp rỗi ra ngón tay nữ hoa chửi ầm lên: các ngươi còn không biết xấu hổ dạng này mở miệng hỏi chúng ta sao? Nếu như không phải là bởi vì lời của các ngươi, chúng ta cũng sẽ không làm ra cái này giống như tuyệt tình sự tình, thiên đình là thế nào ép sát lấy chúng ta yêu tộc, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có số sao? Nữ hoa đối với những chuyện này, hắn nhưng là không quản được nhiều như vậy, vội vàng lắc đầu, thở dài nói: những bệnh này không phải ngươi ta hẳn là suy tính, các ngươi thân là yêu tộc liền muốn tuân thủ ngày trước định ra tới quy tắc, mà không phải đi phá hư bọn hắn. Nếu là đã phá hủy bọn hắn, vậy sẽ phải nhận trừng phạt, đây là các ngươi trừng phạt đúng tội. Yêu tộc đại công tử đối với chuyện này luôn luôn là không thế nào đồng ý, dù sao bọn hắn không có làm gì sai, tại sao muốn đạt được tương ứng trừng phạt, hơn nữa còn là nghiêm trọng như vậy. Những chuyện này đã tại trong lòng bọn họ đã thâm căn cố đế, không phải một câu hai câu nói liền có thể giải quyết, đây là một đoạn thời gian rất dài ân oán. Chỉ gặp yêu tộc đại công tử nội tâm phàn nàn càng lúc càng lớn, thân thể không khỏi phát ra tới hắc quang. Nữ hoa nhìn thấy kinh hãi, bởi vì trước lúc này, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một cái yêu tộc có thể có như thế bản lĩnh, cái nhà này ta làm sao lại có được dạng này bản lĩnh đâu. Yêu tôn nhìn thấy con của mình đã thức dậy, mà lại trong cơ thể hắn yêu thuật đã được thành công kích phát đi ra, hắn mừng rỡ thét lên: quá tốt rồi, các ngươi tận thế cuối cùng đã tới, chúng ta yêu tộc hy vọng rốt cuộc đã đến, các ngươi trở lấy chịu chết đi. Nữ hoa nghe xong câu nói này càng thêm kiên định nội tâm suy nghĩ, biết chuyện này cũng không có hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Thế là tranh thủ thời gian đối với bốn vị chiến thần cùng hai vị trần nặc nói: mau rời đi nơi này. Bọn hắn sáu cái nghe được câu này đặc biệt một bức, không biết nữ hoa đây là thế nào, làm sao đột nhiên lập tức thần sắc khẩn trương lên, chẳng lẽ là bị cái này yêu tộc đại công tử dọa sợ. Trong đó phong chiến thần dẫn đầu đứng ra hỏi: nữ hoa đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên lập tức liền chuẩn bị để cho chúng ta đều rời đi đâu? Nữ hoa nhìn thấy thời gian đặc biệt khẩn cấp, thế là liền nói ngắn gọn vừa rồi mấy câu nói kia đã thành công chọc giận nội tâm của hắn lửa giận, hắn hiện tại chính hướng phía bọn hắn yêu tộc cảnh giới tối cao lên cao đâu, nếu quả như thật tấn thăng thành công nói, vậy chúng ta mấy cái cộng lại chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Một người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù những cái kia không thể nào tin được, nhưng là những lời này là từ nữ hoa trong miệng nói tới đi ra lại lần nữa không tin, vậy cũng muốn lựa chọn tin tưởng, dù sao người ta kinh nghiệm vẫn tương đối nhiều. Thế là nhẹ gật đầu, đáp trả: nữ hoa đại nhân, ngươi để cho chúng ta đi, chẳng lẽ lại ngươi muốn một người lưu lại đối phó nàng, đây chính là không được. Bộ dạng này, coi như chúng ta về tới thiên đình, chúng ta cũng không có biện pháp cùng thiên tôn giao phó. Nữ hoa hiện tại nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy, trước mắt chính là trước không cần tạo thành nhân viên thương vong, dù sao thiên đình phía trên có thể xuất chinh người đã không nhiều lắm, nếu như lại thương vong lời nói, chỉ sợ đến lúc đó sẽ tới tình trạng không thể vãn hồi. Thế là lắc đầu nói: sự tình nhưng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nhanh nghe ta, rời đi nơi này, ta tự có biện pháp của ta. Bốn vị chiến thần nghe nói như thế, thế là nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian mang theo hai người bọn họ đến cùng rời đi. Yêu tộc đại công tử nhìn thấy có người đột nhiên rời đi, lập tức liền chuẩn bị tiến lên truy cầu. May mắn nữ hoa thấy được, trực tiếp một cái thuấn bộ di động đứng ở trước mặt hắn nói đến: nếu như muốn đuổi kịp lời của bọn hắn, vậy liền nắm chặt ta giải quyết, nếu như không giải quyết được lời nói, ngươi đời này cũng đừng hòng đuổi kịp bọn hắn. Yêu tộc đại công tử cười lạnh chỉ vào nữ hoa nói đến: ta thực lực bây giờ đã không phải là loại người như ngươi có thể ngăn cản, nếu như ngươi muốn ngăn cản lời nói, không ngại xuất ra mặt của ngươi thử một lần, chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ còn hạ thủ lưu tình. Nữ hoa cũng là người khai thiên tích địa, dạng gì chàng cảnh hắn đều là thấy qua, chỉ là một cái tiểu yêu tinh, chẳng lẽ lại còn có thể khó xử đến hắn. Chỉ gặp nữ hoa cười tươi như hoa, một mặt ngây ngô dáng vẻ trong nháy mắt liền thể hiện ra. Yêu tộc đại công tử nhìn thấy một màn này, nội tâm trong nháy mắt liền khó chịu đứng lên, nói thế nào hắn hiện tại cũng là ở vào một loại bay trên trời trạng thái, đối với nữ hoa tới nói, đây chính là hắn muốn tu luyện mấy trăm năm tu vi mới có thể làm được. Sau đó một mặt miệt thị nhìn về phía nữ hoa nói ra: chính là chỉ bằng mượn ngươi bây giờ loại tu vi này, nếu như muốn tùy tiện đối phó ta, cái kia chỉ sợ không thể nào có thể, tuyệt đối đừng đợi đến ta không muốn thả ngươi thời điểm ra đi ngươi lại cùng ta hai nói khác. Nữ hoa cũng biết cái này yêu tộc đại công tử hiện tại là thế nào cái tình huống. Tu vi hiện tại của hắn vậy khẳng định là chính mình không có khả năng đối phó không được cái này yêu tộc đại công tử, trừ phi quá nhiều hậu thổ khoa phụ liên hợp lại, mới có thể chế ra hỏa này pháp lực. Nhưng là lúc này hậu thổ cùng khoa phụ đều đang bế quan tu luyện, cho nên chuyện này hay là cần thả một chút lại nói. Trước mắt tốt nhất dự định chính là mau chóng rời đi nơi này, cũng đừng làm cho hắn thương vừa đến vạn nhất, thật bị mất chính mình mấy ngàn năm tu vi, vậy coi như có chút không thế nào đáng. Thế là bắt đầu nhìn xem cái kia yêu tộc đại công tử nói: tuy nói ngươi bây giờ đã luyện thành bay trên trời bản lĩnh, nhưng là ngươi muốn đem chúng ta đánh bại lời nói, chỉ sợ vẫn là kém rất xa. Ngày mưa đỉnh đối nghịch kết quả chỉ có một cái, đó chính là trời ngục, nếu như ngươi thật sự giống ta nói tới cái dạng kia, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp tịch. Yêu tộc đại công tử đương nhiên biết trời ngục là địa phương nào, nhưng là bọn hắn đã bước ra bước đầu tiên, liền xem như không vào tiền ngọc, vậy cũng không có kết quả rất tốt, cho nên hiện tại còn không bằng nhìn xem trước mắt đi. Lại nói, phụ thân của mình đều đã bị hắn đánh thành bàn kia phổ biến, bất kể như thế nào đều nhịn không xuống cơn giận này nha. Trực tiếp nổ tung vừa mới tiến hóa đi ra cánh nói cái kia lại có làm sao? Các ngươi thực lực bây giờ căn bản không có khả năng bắt được ta, ta hiện tại chỉ muốn mau đem các ngươi giải quyết, dạng này trong nội tâm của ta cũng có thể thống khoái một phen. Nói xong câu đó, yêu tộc đại công tử liền mở ra hắn tiến công, lần này nhưng so sánh mấy lần trước có rất lớn khí thế. Hoàn toàn liền không giống hắn, cả người đều là tiếp cận bạo tẩu trạng thái. Nữ hoa nhìn thấy người này đã bắt đầu phát động tiến công, tranh thủ thời gian tránh né đứng lên, tránh cho cùng hắn phát sinh chính diện xung đột. Yêu tộc đại công tử nhìn thấy nữ hoa lập tức bắt đầu tránh né đứng lên, biết mình thực lực, hắn đã biết, thế là tiến công càng thêm mãnh liệt. Nụ cười trên mặt cũng dần dần bắt đầu trở nên nhiều hơn. Từ từ, toàn bộ bầu trời liền thành hai người bọn họ ngươi đuổi ta đuổi chàng cánh mắt. Yêu tôn đợi dưới đất, nhìn con mình dáng vẻ, cũng đừng xách là đến cỡ nào vui vẻ, hắn chờ đợi thời gian này là chờ đợi thật dài một đoạn. Trước kia muốn đem hắn tiềm lực này cho kích phát ra đến, nhưng là vô luận chính mình làm sao đi làm, đều là làm không được. Hôm nay làm sao cũng không có nghĩ đến, đánh bậy đánh bạ thế mà cho mình nhi tử xuất phát đi ra. Xem ra chính mình lần này quyết định thật đúng là chính xác nha. Chỉ cần mình nhi tử tiến hóa thành hiện tại trạng thái này, vậy đã nói rõ Diệt Thiên Đỉnh thời gian lại tới gần một bước. Từ yêu tôn ý nghĩ đến xem, nó cũng không chỉ là muốn nhân tộc à, còn muốn toàn bộ tam giới. Loại dã tâm này thế nhưng là trước nay chưa có. Nội tâm dã tâm đôn đốc hắn bắt đầu nắm thật chặt nắm đấm, rốt cục có thể làm một vô lớn, sau đó lại mở miệng mắng to đứng lên, đã ngươi để cho chúng ta yêu tộc làm nô, vậy liền để các ngươi toàn bộ thiên tộc cho chúng ta là cái này trả giá đắt. Từ từ nữ hoa cảm giác vốn là như vậy xuống dưới cũng không phải chuyện như vậy. Nhất định phải làm ra phản ứng, không phải vậy cái này yêu tộc đại công tử sẽ càng ngày càng có muốn giết ý nghĩ của mình. Thế là trực tiếp dừng lại, quay người nhìn xem cái kia yêu tộc công ty lớn trực tiếp đối với hắn chính là một trận pháp chú. Cái kia yêu tộc đại công tử bị nữ hoa tử đột nhiên dừng lại khiến cho có một ít một bức, không biết gia hỏa này là thế nào, vừa rồi không phải là rất hèn yếu sao? Làm sao đột nhiên lập tức liền trở nên cường ngạnh như vậy nữa nha? Một mặt trào phúng nói vừa rồi ngươi cũng không phải cái dạng này, không vẫn rất sợ sệt ta sao? Làm sao đột nhiên lập tức lại có dũng khí đến đối mặt ta? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ mất đi mấy ngàn năm tu vi sao? Nữ hoa nở nụ cười lạnh, cảm giác chuyện này càng ngày càng có ý tứ, lại dám như thế cùng mình đối thoại, hắn nhưng là cái thứ nhất nha. Lơ lửng trên trời cao bắt đầu giảng đứng lên, vừa rồi đều đã cùng ngươi nói, chỉ bằng mượn các ngươi loại thực lực này, căn bản không có khả năng làm gì ta, đừng nói mấy ngàn năm dối trá, liền xem như mấy trăm năm, chỉ sợ ngươi cũng rất khó đánh dụng nha. Câu nói này xem như đem yêu tộc đại công tử thành công chọc giận đứng lên. Cả người so vừa rồi bạo nộ rồi rất nhiều, dù sao thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên đi lên. Nếu như lại không đúng lời nói, cái kia đúng là có một ít không thế nào đúng. Nói thế nào cũng muốn đối với lên hiện tại chính mình thực lực này, cũng không thể không công đem nó cho lãng phí hết. Trực tiếp ở trong tay bóp ra tới một đoàn hắc hỏa, đối với nữ hoa liền đã đánh qua. Nữ hoa thấy thế, tranh thủ thời gian liền bắt đầu làm phòng ngự, dù sao hắn hiện tại nếu như trung thượng một tấm lời nói, cái kia chỉ sợ hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, dù sao vừa mới phi thăng pháp lực, hay là rất có lực lượng. Số không yêu tộc đại công tử tuyệt đối không ngờ rằng sự tình là chính mình những chiêu số này, thế mà có thể bị nữ hoa cho bảo vệ tốt, xem ra chính mình cần lại để thăng một chút. Trực tiếp yêu cầu hắn tiền lương lại lần nữa bắt lấy một cái đặc biệt lớn hắc cầu, lần này trong nụ cười của hắn trên mặt lên tà ác.